Ý thức được nguy hiểm, Thiên Kiếm lão nhân vội vàng hướng phụ cận đồng minh phát ra tín hiệu cầu cứu. Về phần thông báo tiên thần cường giả, đó là phát hiện cổ trụ tung tích sau. Trước đó gặp phải tôn cá nhãi nhép, cũng muốn bọn họ tự đi xử lý. Nếu là một chút tiểu phong ba đều cầu viện, chẳng phải là để cho bốn vị đại lao vội chết. Người ta nhưng là muốn tích góp tinh lực, chuẩn bị đối phó đại bột cổ trụ, cũng không thể trước hạn lãng phí công lực. Không biết là cấm địa hoàn cảnh đặc thù, hay là cổ trụ thủ bút. Trăm lần hiệu quả cả trăm đưa tin phủ, bây giờ đột nhiên đánh mất tác dụng. Cầu viện sau khi thất bại, lão giang hồ Thiên Kiếm lão nhân quyết đoán nói, rút lui. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tham gia lần hành động này đều là nửa thân thể xuống mộ chủ, qua lâu rồi trẻ trâu tuổi tác, nghe được Thiên Kiếm lão nhân sau khi phân phó, từng cái một lập tức nhấc chân liền chạy. Chẳng qua là lúc tới dễ dàng, muốn rời khỏi thì không phải là tốt đẹp như vậy. Không cần biết đám người hướng phương hướng nào bay, cuối cùng cũng trở lại tại chỗ. Sư huynh, không cần lãng phí thời gian. Cái này tựa hồ là quỷ linh tộc thành danh trận pháp, quỷ đả tường. Người xưa truyền lại, ở quỷ đả tường phía dưới, cho dù là tiên thần cường giả cũng sẽ bị khốn bên trên một thời ba khắc. Chúng ta nhất định phải mau sớm tìm được trận nhãn, nếu không bằng vào ta chờ tu vi, trong thời gian ngắn sợ là rất khó phá trận ra. Mở miệng là Thiên Kiếm Tông một gã khác nguyên thần võ giả Thiên Chí Tử, thích nhất nghiên cứu thượng cổ truyền thuyết, là Thiên Kiếm Tông bác học nhất người. Chỉ dựa vào một ít truyền thuyết, là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhận ra đây là quỷ linh tộc trong nhà trận pháp, quỷ đả tường, đủ để chứng minh Thiên Chí Tử trí tuệ. Bất quá nhận ra trận pháp, không phải là có thể phá trận pháp. Quỷ linh tộc thời đại khoảng cách bây giờ thật sự là quá xa, liên quan tới quỷ đả tường trận pháp đi lại, cũng dần dần trở thành truyền thuyết. Một trăm mấy mươi ngàn năm chưa từng hiện thế trận pháp, rõ ràng cho thấy mọi người kiến thức điểm mù. Tìm trận nhãn cũng là ở mù đụng, chỉ có thể mong đợi kỳ tích phát sinh. Tương tự một màn, ở những địa khu khác cũng ở đây dành trước diễn ra, chỉ bất quá không phải tất cả mọi người đều có thể có Thiên Kiếm Tông vận tốt như vậy. Quỷ đả tường trận pháp mặc dù khó dây dưa, nhưng về bản chất lại không có bao nhiêu lực sát thương, chủ yếu lấy khốn địch làm chủ. Phương hướng tây bắc, Vương Thị Môn Việt đoàn người liền phi thường bất hạnh đâm vào một mảnh châu nguyên rùa. Các loại không phù hợp suy luận chuyện, ở chỗ này đều là lừa thưa bình thường. Nước sông dốc ngược, trong nước sinh hoạt cá tôm ở trên đất bằng khắp nơi chạy, vốn nên là trên đất chạy thỏ, ở trong bầu trời tự do trao liệu. Càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là, làm động vật ăn cỏ dê núi, giờ phút này đang đuổi theo bầy sói. Một con sói phản ứng chậm một bước, trực tiếp trở thành dê núi thức ăn. Dê ăn thịt, sói ăn cỏ. Quy tắc biến hóa, không chỉ ảnh hưởng đến động vật, cũng tương tự ảnh hưởng đến người. Từ bước vào chỗ nguyên rủa bắt đầu, đám người trong tay pháp bảo liền nhanh chóng phát sinh chất biến, phảng phất là sinh ra linh trí, bắt đầu cắn trả chủ nhân. Bị nguyên rủa pháp tắc ảnh hưởng, mấy tên tu vi khá yếu kim đan võ giả trực tiếp dựng ngược đi lại. Cái khác nội tâm của người chỗ sâu cũng sinh ra tương tự ý niệm, chẳng qua là đại gia lý trí vẫn còn tồn tại, cưỡng ép đè xuống cái này không đáng tin cậy ý niệm. Vậy mà ý niệm cùng nhau, mọi người ở đây trong lòng vùng đi không được, phảng phất người liền nên dựng ngược đi lại. Cẩn thận, cái này là ảo giác. Mấy cái kia dựng ngược phế vật, còn không đứng lên cho ta, đơn giản là mất mặt xấu hổ. Tu vi cao nhất áo xám ông lão tóc trắng gần giọng mắng. Chỉ tiếc thực tế phi thường đánh mặt, hoàn cảnh chung quanh cũng không có vì vậy phát sinh thay đổi. Mặc cho bọn họ như thế nào giày vò, vẫn vậy không có thể đi ra. Hiển nhiên, đám người vị trí hoàn cảnh cũng không phải là cái gì huyễn tượng, mà là thật sự rõ ràng xuất hiện. Nghịch chuyển thiên đạo pháp tắc, cái ý niệm này vừa ra, lão giả áo xám đem bản thân cho dọa. Nếu là thiên đạo pháp tắc đều có thể tự đi thay đổi, giải như vậy sinh đại đạo liền trở nên có thể đụng tay đến. Chẳng qua là lý trí nói cho hắn biết, chuyện không có đơn giản như vậy. Nếu như trường sinh đại đạo dễ dàng đạt được như vậy, thời đại thượng cổ sớm đã có người đi thông, cũng không đến nỗi đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một vị chân chính trường sinh giả. Cổ trụ nếu có phần này khả năng, sớm liền lần nữa rời núi nhất thống thiên hạ, làm sao trở thành chó nhà có tang. Tỉnh táo lại sau, lão giả áo xám hướng một người đàn ông tuổi trung niên hỏi, "Nhỏ năm, ngươi thích nhất nghiên cứu những thứ này kỳ kỳ quái quái vật, có từng nhìn ra cái gì?" "Bẩm lão tổ tông, cái này tựa hồ là truyền thuyết nơi chẳng lành. Ở chỗ này hết thảy sinh linh cũng sẽ phải chịu ác độc nhất nguyên rủa. Nghe nói là cổ chú tổ tổ địa, chuyên môn dùng để nghiên cứu chú thuật cùng nhốt phạm nhân đất, là thiên hạ đệ nhất đẳng hung địa." Đang khi nói chuyện, nguyên bản dựng ngược đi lại mấy tên kim đan võ giả, thân thể đã bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, trên đầu từ từ dài ra một đóa đẹp đẽ tiểu hoa. Một màn trước mắt, để cho bản liền thuộc về trong khiếp sợ vương gia đoàn người, lần nữa trở nên thần hồn nát thần tính đứng lên. Mọi người ở đây chính mắt thấy phía dưới, chúng chiêu mấy tên kim đan võ giả, thân thể dần dần bắt đầu hóa đá. Vậy mà đây chỉ là một bắt đầu, liền trong chớp mắt này công phu giữa, lại có mấy tên kim đan võ giả trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó liền bắt đầu đỉnh đầu sinh hoa, tràn diện phá lệ khiếp người. Ngay sau đó những người này cặp mắt trở nên hồng diễm đứng lên, không ngừng hướng ngoại giới tản mát ra tà dị khí tức, không khí phá lệ quỷ dị. Liền địch nhân là ai cũng không biết, cứ như vậy lơ tơ mơ chết đi, không thể nghi ngờ là đổi mới mọi người nhận biết. Đi mau, nơi này không thể ở nữa. Vương gia lão tổ vội vàng phân phó nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng nơi này chính là trong truyền thuyết nơi chẳng lành, hắn cũng không dám đổ loại này thần bí thủ đoạn giết người, liền đối với mình không có ảnh hưởng. Vì mạng nhỏ nghĩ, hay là chạy trước vì tính, những chuyện khác đợi rời đi nơi này đang nói. Coi như là phải tiếp tục thăm dò, vậy cũng chỉ có thể để cho tiên thần cường giả bên trên, hắn Vương gia ngược lại không tiêu thụ nổi. Đáng tiếc lúc tới dễ dàng, rời đi lúc liền không có đơn giản như vậy. Nếu là có thể tùy tiện tới lui tự nhiên, nơi này cũng sẽ không bị xưng là nơi chẳng lành. So nhân phẩm thời điểm đến, đụng phải cái dạng gì kiếp nạn toàn dựa vào vật khí, từ bước vào cấm bắt đầu, trò chơi cũng đã bắt đầu. Hướng đông nam, Lý Việt giống vậy gặp phải phiền toái. Lơ Tơ Mơ bị dẫn vào biển khô lâu trong, đối mặt một đám giết chi không dứt, thủy chi vô tận kẻ địch, đủ để khiến bất luận kẻ nào tâm tính sụp đổ. Huống chi, thỉnh thoảng còn phải tao ngộ oán linh đại quân tập kích. để cho bản liền sĩ khí không cao Lý Việt bọn người, trong nháy mắt không có tính khí. Nếu như không phải thân lâm kỳ cảnh, theo Mây lão tổ cũng cho là trước mắt cái này là ảo giác. Phất tay đập bể một mảnh sương vụn, thoáng qua giữa sinh ra mới khô lâu. Nếu như không phải những thứ này khô lâu sức chiến đấu quá thấp, chi này quân đoàn bất tử sợ là đã sớm vang dội thiên hạ. 12. Chương 25, mạnh nhất chơi ngu thiên đoàn. Khô lâu không có giết hết, Đoán Linh đại quân lại nhào tới. Bất quá những thứ này Đoán Linh không phải để chiến đấu, mà là ở thật xa liền bắt đầu phóng ra nguyên rủa. Nhất lệnh theo Mây lão tổ tức giận là đám này không nói võ đức ra hỏa, chỉ là hướng về phía Kim Đan võ giả điên cuồng thu phát, căn bản liền không để ý tới bọn họ những thứ này nguyên thần cường giả. Lại cứ nơi này thiên địa pháp tắc quỷ dị, tất cả mọi người lực lượng đều hứng chịu tới áp chế. Lợi hại hơn nữa chiêu thức thì triển ra sau cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán, căn bản liền không phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho dù lấy hắn nguyên thần tột cùng tu vi cũng không thể ngoại lệ. Nguyên bản uy lực vô cùng một trường, bây giờ cũng liền khoảng cách gần hữu hiệu, đến ngoài mấy chục thước cũng liền có thể vô vô xương vụn. Nhưng những thứ này yếu không chịu nổi gió khô lâu bình, một trận gió lớn liền có khả năng đưa chúng nó thổi ngã, căn bản không tính là cái gì chiến tích. Không riêng suy yếu công kích, còn ảnh hưởng đến đại gia hành động tốc độ. Kim Đan tầng thứ võ giả trực tiếp mất đi năng lực phi hành, tốc độ di động liền cùng người bình thường sắp xỉ. Cấp độ nguyên thần cao thủ cũng liền tốt như vậy chút chút, còn không bằng tiên thiên võ giả ở bên ngoài tốc độ nhanh. Nếu như cùng nhau bị suy yếu thì cũng thôi đi, tiếc nuối chính là chỉ có nhân tộc chịu ảnh hưởng, Hoán Linh cũng là tới lui tự nhiên, chút nào không bị hạn chế. Lấy về phần bọn họ những thứ này cấp độ nguyên thần cường giả, nhìn một đám gà Hoán Linh ở bên cạnh tác vai tác phúc, lại không làm gì được. Bằng vào phong phú trải nghiệm cuộc sống, theo Mây lão tổ rất nhanh phản ứng lại, ở sâu trong nội tâm âm thầm gầm thét lên, không thể nào. Cái này không thể nào. Ta hồn tộc tử linh ảo cảnh, không phải tịch diệt ở thời đại thượng cổ, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cái vấn đề này, không có người có thể trả lời. Phản ứng kịp theo Mây lão tổ lập tức ý thức được, đoàn người mình gặp được phiền phức lớn. Ta hồn tộc, nghe thấy tên liền biết không phải là cái gì tốt sống chung. Bây giờ danh hiệu không hiện, nhưng là ở thời đại thượng cổ, đây cũng là thiên hạ số một số hai cường tộc. Bất kể là nhằm vào thần tộc chư thần hoàng hôn cuộc chiến, hay là sau đó phong ma đại chiến, ta hồn tộc đều là trong đó chủ lực. Uy danh là đánh tới, chỉ bất quá giá cao có chút thảm thiết. Đợi hai lần đại chiến kết thúc, ta hồn tộc cao cấp lực lượng chết thì chết, thương thì thương, gần như bị đoàn diệt. Vạn tộc tình huống đều không khác mấy, cho phép đa chủng tộc cũng đánh cao cấp lực lượng đứt gãy, cái này mới có nhân tộc sau đó trỗi dậy. Tử linh ảo cảnh là ta hồn tộc truyền thừa trọng bảo, tan biến tại phong ma đại chiến trong. Thời gian trôi qua quá lâu, liên quan tới tử linh ảo cảnh ghi lại chỉ còn dư lại lác đác mấy bút. Bất kể là ai lưu lại tài liệu, liên quan tới tử linh ảo cảnh miêu tả đều là khủng bố, đáng sợ, tà ác, ác độc. Cụ thể thế nào cái khủng bố pháp, tà ác pháp, vậy thì không ai biết. Dù sao, vì thắng được thắng lợi, nhân tộc các đời trước giống vậy bỏ ra thê thảm giá cao, đưa đến không ít truyền thừa lưu lạc đến trong dòng sông lịch sử. Nhìn trên chiến trường thế cuộc càng ngày càng hỏng bét, theo Mây lão tổ quyết đoán hướng mọi người phân phó nói, rút lui. Liều mạng không có vấn đề, mấu chốt là phải liều đến có giá trị. Nếu ta hồn tộc có thể ở thời đại thượng cổ bị các đời trước diệt tộc, như vậy tử linh ảo cảnh liền không phải vô địch chân chính. Tạm thời chiến lược chuyển tiến, đó là bởi vì bọn họ chưa từng có biết qua thứ này, thiếu hụt tương đối thủ đoạn. Trước bảo tồn thực lực, đợi tìm đến chỗ này nhược điểm sau, một lần nữa giết trở lại tới mới là vương đạo. Đáng tiếc lúc tới thật tốt, lúc trở về lại không tìm được đường về. Con đường ban đầu đã hóa thành vực sâu vô tận, ta ác khí tức đập vào mặt, nhìn một cái thì không phải là cái gì đất lành. Không có quá nhiều do dự, đi theo lão tổ quả quyết lựa chọn cầu viện. Không có phát hiện cổ trụ đại đế tung tích, hướng tiên thần cường giả cầu viện dù rằng không tiện bàn giao, nhưng vậy cũng muốn phân đối tượng. Có người trong nhà ở bên trong, coi như là bị chỉ trích, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Ghê gớm chính là ném một lần mặt, không mất mạng. Đáng tiếc vô luận là đưa tin phụ chú hay là đưa tin pháp bảo, giờ phút này cũng mất đi tác dụng, căn bản cũng không có đem tín hiệu cầu cứu truyền đi. Cầu cứu thất bại, theo Mây lão tổ sắc mặt trong nháy mắt sôi xị lên. Ý thức được đây hết thể người Lý gia, từng cái một cũng là sắc mặt như cho tàn. Một kẻ thọ nguyên sắp hao hết nguyên thần lão giả, lưu niệm nhìn đám người một cái, trực tiếp thi triển bí pháp xông về Đoán Linh đại quân phát ra nổ vang rung trời. Ở nguyên thần võ giả liều mạng một kích phía dưới, tính mịch tử linh ảo cảnh hơi chấn động một cái, nguyên bản tác dụng trên người mọi người sức gáp chế ngắn ngủi mất đi hiệu lực, rất nhanh lại lần nữa khôi phục như cũ. Thấy có hiệu quả, tự tuyệt còn sống vô vọng tộc nhân, rối rít gia nhập tự sát thức trong công kích. Ý đồ lấy mạng đổi mạng, vì tộc nhân tuân ra một con đường sống. Những người còn lại cũng rối rít hướng về phía lớn phát ra công kích mạnh nhất. Đang lúc mọi người liên tiếp công kích phía dưới, quỷ dị tử linh ảo cảnh cũng biến thành lão đạo muốn ngã. Hiển nhiên, tử linh ảo cảnh cũng là có tự thân cực hạn chịu đựng. Ở gặp gỡ vượt qua tự thân cực hạn lực lượng công kích sau, giống vậy sẽ sụp đổ. Vang một tiếng vang thật lớn, tử linh ảo cảnh trực tiếp nổ bể ra tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý gia đoàn người rối rít bị thương nặng. Nguyên lai gần 200 người đội ngũ, bây giờ trực tiếp giảm quân số hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thật may là, đang kịch liệt sóng xung kích phía dưới, trên đất khô lâu quái, nội đồng bền giữa không trung oán linh, cũng bị một đợt mang đi. Đại chiến thảm liệt ở cấm địa bốn phương không ngừng diễn ra, các loại vô cùng vô tận bấy dập, bấy chết vô số người. Giao chiến mang đến kịch liệt động tĩnh, thân ở vạn tộc chi thương Lý Mục tự nhiên có thể cảm nhận được. Chỉ bất quá ngoài ra ba vị tiên thần đều có thể giữ được bình tĩnh, không ra tay can thiệp, hắn tự nhiên cũng có thể ổn được. Nhàn đến phát chán nữ tử áo trắng, không ngừng ở Lý Mục trước mặt lượn lờ, phản phất là ở khoe khoang nàng kia thanh thoát dáng người, Newton đưa tới sự chú ý của hắn. Đáng tiếc đây hết thảy nhất định là vô dụng công, Lý Mục đối lao bà không có hứng thú, tự nhiên sẽ không đi bắt chuyện. Đừng xem tất cả mọi người xưng hô nàng là tiên tử, nhưng cái này vẫn không sửa đổi được nàng là ma đạo tổ sư sự thật. Tại quá khứ 5 tháng trong, không biết có bao nhiêu thanh niên kiệt tuấn quỳ dưới gấu váy của nàng, cuối cùng trở thành một đống xương trắng. tình huống có cái gì không đúng, đưa tin phụ tựa hồ mất đi tác dụng. Xem ra chúng ta phải đi ra người, lần này cần có phiền toái. Nữ tử áo trắng nghiền ngẫm nói. Giữa hai lông mày còn không khỏi có mấy phần nhìn có chút hạ hê, tựa hồ muốn xem Lý Mục chuyện Tiếu Lâm. Đáng tiếc chú định phải thất vọng, Lý Mục căn bản liền không có bất kỳ nét mặt. Từ ngoài mặt đến xem, tiến vào cấm địa đám người hơn phân nửa cũng cùng hắn có liên hệ, thế nhưng phần liên hệ nên đế quốc vì nút quan hệ. Trên danh nghĩa cũng tính thủ hạ của hắn, trên thực tế có thể chỉ huy động, lại không có mấy. Phần lớn người cũng chỉ là mặt mũi thừa nhận hắn vị hoàng đế này, đến cụ thể sự vụ bên trên vẫn là phải nhìn lợi ích. Khi còn sống chỉ huy bất động, chết phong thần sau, mới có thể chân chính biến thành thủ hạ của hắn. Ở loại này bối cảnh phía dưới, hắn hoàn toàn không tìm được lo lắng những người này sống chết lý do. Coi như là có quan hệ không tệ, đó cũng là không ảnh hưởng mấy. Chưa đưa cho bọn họ an bài một chỗ tốt, coi như là bồi thường. Trường sinh đại đạo quá mức chật vật, trừ thần đạo cái này đường tắt ngoài, những thứ khác con đường cũng không tốt ở. Từ cổ chí kim, sống quá mấy chục vạn tuổi thần linh nhiều không kể xiết. Nhưng vô luận tu tiên, hay là tu ma, hay hoặc giả là tu tập võ đạo, cũng không có một thọ nguyên vượt qua 3 và 5. Từ cổ chí kim, nhiều nhân kiệt như vậy cũng đi không thông con đường, cấm địa bên trong đám người giống vậy không có hy vọng đi thông. An bài bọn họ chuyển tu thần đạo, Lý Mục hoàn toàn không có áp lực. Tựa hồ cảm thấy mình lạnh lùng quá mức không nhớ ân tình, Lý Mục cố làm khẩn trương nói, chúng ta chia nhau đi xem một chút đi. Vạn tộc chi thương trong cũng không mệnh thời kỳ thượng cổ các tổ lưu lại cấm chế bấy dập, bây giờ truyền tin bị cắt đứt, ta lo lắng bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Phải tìm cổ trụ tung tích, kế tiếp còn cần bọn họ xuất lực. Nếu là người tay tổn thất quá mức nghiêm trọng, phía sau quang chúng ta 4 người còn không biết muốn giày vò bao lâu. Vì biểu hiện ra lo âu tâm tình, Lý Mục cố ý ở ngôn ngữ xen lẫn mấy phần uy hiếp. Đối thọ nguyên gần 3 người mà nói, thời gian chính là sinh mạng, vạn vạn chỉ hoan không nổi. Nguyên bản nhìn có chút hạ hê nữ tử áo trắng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, dính đến nhà mình mạng nhỏ, lại cũng không đoái hoài tới trêu đùa Lý Mục. Một bên xem náo nhiệt 2 người, đối Lý Mục lòng cảnh giác cũng là tăng mạnh, ở sâu trong nội tâm không nhịn được cảm thán, không hổ là có thể trở thành khai quốc hoàng đế người. Dừng lại một chút, không bờ thượng nhân mở miệng đề nghị, cổ trụ khó đối phó, chúng ta chia làm 2 tổ điều tra. Nếu là đúng phải, cũng không đến nỗi thua thiệt. Liên thủ, cái ý niệm này mới vừa hiện lên, liền bị Lý Mục bắt bỏ. Cùng mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa liên thủ, còn không bằng làm một mình càng thêm an toàn, thấp nhất không cần lo lắng đến từ đồng đội uy hiếp. Thẳng thắn nói, đối cổ trụ bây giờ trạng thái hắn cũng phi thường nghi ngờ. Đoán tiên cơ kết quả, tốt mấy nơi đều có cổ trụ. Đúng phải tình huống như vậy, phổ thông thiên phi công có thể sẽ hoài nghi có người che giấu thiên cơ, nhưng cái kết quả này cũng là Lý Mục lợi dụng trong tay mình thiên địa quyền bính lấy được. Cái này ý vị đoán kết quả là thật. Lý trí nói cho hắn biết, đây cũng không phải là bình thường phân thân thuật. Mặc dù tu vi đến nguyên thần chi cảnh, tu luyện phân thân bí thuật là có thể ngưng luyện ra phân thân tới. Nhưng cái này chơi hạn chế cũng rất lớn, không riêng cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, còn phải phân hóa thần hồn, ảnh hưởng tự thân tu vi. Mấu chốt nhất là phân thân tu vi sẽ giảm bất nhiều, bình thường cũng sẽ thấp hơn 1-2 cảnh giới. Bất kể bao lớn kỳ ngộ, phân thân tu vi cũng không thể vượt qua bản thể. Bao gồm hoặc Lý Mục đều không thể ngoại lệ. Nếu là không có hạn chế, đại gia phân thân di lê đã sớm bay lời trời. Phân hóa thần hồn nỗi khổ nhân loại tu sĩ khẽ cắn răng liền đi qua, làm quỷ tu cổ trụ không thể được. Tu vi của hắn toàn ở thần hồn bên trên, phân hóa thần hồn làm không chừng sẽ rơi xuống cảnh giới. Chính là không rõ ràng, lại càng phát kích thích Lý Mục lòng hiếu kỳ, mong muốn bắt được cổ trụ tìm tòi hư thực. Có bí mật ở, vậy thì càng không thể chia sẻ. Thượng nhân quá lo lắng, cổ trụ chịu nhưng là đạo thường, nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Cấm địa uy hiếp chẳng qua là nhằm vào tu sĩ bình thường, lại không ảnh hưởng tới bọn ta tiên thần. Cho dù là thật gặp cổ trụ, chúng ta cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Kém nhất cũng có thể kéo hắn mấy canh giờ, chiến đấu động tĩnh to lớn, đủ để đưa tới đại gia chú ý. Môi cũng thả ra, nếu như cổ trụ căn câu, sắp xỉ chính là cái này thời điểm. Nếu là tốc độ chậm, hắn lại phải cho lưu. Ta nhìn đại gia hay là một người một cái phương hướng, đồng thời bắt đầu hành động tốt. Vừa dứt lời, cũng không cho 3 người mở miệng cơ hội cự tuyệt, Lý Mục bay thẳng thân hướng về phía hướng đông nam đi. Đế vương cũng không phải tốt làm, thu mua lòng người chính là lớp phải học. Bây giờ cơ hội tới, kia liền không thể bỏ qua. Cứ việc lúc này quá khứ, có thể muộn chút chút, thế nhưng cũng không ảnh hưởng mấy. Không có đuổi kịp cứu viện, cũng không có ra tay cứu viện, kia hoàn toàn là 2 khái niệm. Không riêng gì làm cho người sống nhìn, đồng dạng cũng là làm cho người chết nhìn. Cho dù đã toàn quân bị diệt, Lý Mục đều nhất định muốn đi tới một lần. Tối thiểu chân linh nhất định phải thu hẹp, kế tiếp phong thần còn cần dùng đến. Chủ yếu vẫn là cấm địa bên trong quỷ dị phương quá nhiều, thiên đạo đối với nơi này lực khống chế không phải rất mạnh, nếu không cũng không cần Lý Mục tự mình đi một chuyến. Một đường bay qua, mắt thấy quá nhiều dị tượng, Lý Mục rốt cuộc hiểu ra ngày xưa bay như cóc vạn tộc, tại sao phải biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Như người ta thường nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không cần biết ai làm lão đại, cũng không thể chịu đựng người thủ hạ không nghe lời. Vừa vạn thượng cổ vạn tộc chính là không nghe lời thủ hạ, bị thiên đạo vứt bỏ cũng là tất nhiên. Hiển nhiên, lại là một đám bị tu hành bản nghịch thiên mà đi tẩy não ngu xuẩn. Vì truy đuổi trường sinh đại đạo, không biết sống chết chạy đi nghiên cứu nghịch chuyển thiên địa pháp tắc. Trên lý thuyết mà nói không có có bệnh, chỉ cần có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, liền có khả năng thực hiện trường sinh bất lão. Nhưng loại này cách chơi, đối với thiên địa mà nói cũng là lớn lao tổn thương. Làm vì thiên địa ý thức thể hiện người, thiên đạo tự nhiên không thể cho phép những thứ này nghịch thiên hành vi, hạ xuống kiếp số là tất nhiên. Tương đối mà nói, phương thế giới này thiên đạo hay là nể mặt, chẳng qua là âm thầm thúc đẩy kiếp số, không có trực tiếp thiên lôi cuộn cuộn. Ở loại này bối cảnh phía dưới, riêng lẻ vài người âm thầm nghiên cứu thì cũng thôi đi, thiên đạo lưu lại một chút hy vọng sống, chỉ cần vượt qua kiếp số, chuyện cũng liền đi qua. Lại cứ những người này không biết sống chết, muốn kéo toàn tộc cùng nhau chơi ngu, ý đồ dùng tộc vận đối kháng thiên đạo kiếp số. Thấy kết quả cũng biết, nghịch thiên mà đi chủng tộc, toàn bộ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, tương đối an phận thủ thường nhân tộc trở thành người thắng sau cùng. Một đường phi hành, vẫn không quên một đường dọn dẹp những thứ này lịch sử tật xấu, phá hủy vạn tộc để lại thành quả. Thân phận quyết định lập trường, làm chuẩn thiên đế nên đứng tại bên nào, Lý Mục nhưng là rõ ràng. Hiện tại hắn là thế cùng lịch thiên người không chết không thôi. 12. Chương 26, đường đi hẹp. Gặp lại lần nữa, khuôn mặt quen thuộc đã thiếu một nửa. Không kịp nói một câu xúc động, Tử Linh ảo cảnh hài cốt đã hấp dẫn Lý Mục sự chú ý. Một đi ngang qua tới, lịch chuyển thiên địa pháp tắc chuyện hắn cũng gặp được không ít, nhưng là có thể làm đến bước này cũng là lắc đắc không có mấy. Nếu như không có thượng cổ đại chiến, để cho Tà Linh tộc tiếp tục nghiên cứu một chút đi, không có cho phép bọn họ loại khác trường sinh đại đạo đi liền thông. Dĩ nhiên, này trường sinh không phải cái đó trường sinh, vẹn vẹn chỉ có thể ở ảo cảnh bên trong không gian thực hiện trên lý thuyết trường sinh. Không thể không bội phục làm ra Tử Linh ảo cảnh người trí tuệ, chỉ tiếc đi trễ phương hướng. Nếu như đem ý nghĩ dùng trên con đường lớn, thành tựu cuối cùng tuyệt đối sẽ không thấp. Không qua đường đều là người đi ra, nếu là không có tiền nhân ở tiền phương dò mịn, người đến sau cũng sẽ không đi thuận lợi như vậy. Khi kiếp số bùng nổ trước, sợ rằng thượng cổ vạn tộc chính mình cũng không biết bước lên một con đường không có lối về. Cho dù là có kinh nghiệm của tiền nhân dạy dỗ, người đến sau chơi ngu chuyện, đồng dạng cũng là vô cùng vô tận. Nói thí dụ như đối tượng khách hàng người đổi bắt cổ trụ, chính là chơi ngu điển hình. Nếu không phải tâm cao khí ngạo, Newton đi thông âm dương hòa hợp đại đạo, làm cái gì nhân quỷ cộng trị, cũng không đến nỗi luân lạc tới hiện tại loại này mức. Dưới so sánh, Lý Mục sẽ phải vụ thực nhiều lắm. Phát hiện phương thế giới này con đường trường sinh chật vật sau, liền quả quyết lựa chọn thiên đế chi đạo. Mong muốn bản thân sáng nghiệp làm lão đại, vậy cũng trước phải tự thân đủ cường đại mới được. Thực lực không đủ, hay là đàng hoàng đi làm đi. Thiên đế thấp nhất cũng là CEO, chính là vô số đi làm người phấn đấu mục tiêu. Đã có thể kiếm tiền, lại có thể tích lũy mạng giao thiệp, tăng lên tự năng lực ta. Ngược lại trở thành thiên đế, cũng không ảnh hưởng tìm hiểu cái khác đại đạo. Dĩ nhiên, những người khác là không có lựa chọn khác. Nếu là top 500 CEO chỗ ngồi đặt ở trước mặt, đoán chừng cũng không có nhiều người như vậy muốn đi sáng nghiệp. Thấy Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc, một bên theo Mây lão tổ mở miệng dò hỏi, "Bệ hạ, nhưng là phát hiện cái gì?" Ném ra trong tay mảnh vụn, Lý Mục chậm rãi nói, "Tử Linh ảo cảnh không đơn giản a. Thật may là Tà Linh tộc đã diệt vong, nếu không thiên hạ sẽ phải nhiều chuyện. Đến đây chấm dứt đi, gần như hoàn toàn khôi phục đi ngay cùng những người khác hội hợp. Từ tình huống bây giờ đến xem, vạn tộc chi thương hẳn là bị cổ trụ cho nắm trong tay, kế tiếp còn có ác chiến muốn đánh." Ngoài miệng nói đến vô cùng, thực tế Lý Mục lại không có để trong lòng. Cổ trụ thời đại đã kết thúc, bây giờ như thế nào đi nữa dày vò, cũng chỉ là vùng vây dây chết, chú định không thành tài được. Cấm địa ranh giới, từng ngọn quỷ dị tế đàn đang phát ra tà dị khí tức. Phản phất đang hướng ra bên ngoài giới phát ra một loại tín hiệu, vừa tựa hồ ở chỉ dẫn phương hướng. Hai lòng quan sát đây hết thảy, cổ trụ khỏe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Thấy lao đại tâm tình không tệ, phu cận tóc tím lao quỷ nhân cơ hội báo cáo, "Bệ hạ, tế đàn đã chuẩn bị xong. Chẳng qua là lo lắng bị kẻ địch phát hiện, chúng ta không dám toàn lực khu động." Nhìn một cái hư không, cổ trụ lạnh lùng nói ra, "Làm rất tốt, thực lực của địch nhân so với chúng ta trong dự đoán còn phải cường đại hơn một chút, mong muốn thần không biết quỷ không hay bắt bọn họ làm tế phẩm, căn bản liền không khả năng. Mà thôi, trực tiếp cầm đoán linh đại quân cho đủ số được rồi. Ngược lại lại mang không đi ra, chú định chỉ có thể làm pháo hôi dùng. Tốc độ nhanh một chút, chúng ta nhất định phải đuổi kịp kẻ địch phát hiện trước rời đi." Nói xong, cổ trụ hư ảnh trực tiếp tản đi, phản phất như là trước giờ cũng chưa từng xuất hiện bình thường. Hơi do dự một chút, bầy quỷ quái hay là rối rít hành động đứng lên. Cứ việc đối với thủ hạ đoán linh đại quân có mấy phần không thôi, nhưng đúng như cổ trụ nói, mang không đi ra cấm địa liền không có giá trị. Cầm những thứ này chỉ có thể ở trong cấm địa hoạt động đoán linh đại quân đổi lấy thương nặng kẻ địch cơ hội, nhìn thế nào đều là lợi lớn. Bây giờ đại gia chỉ mong đợi hai bên lưỡng bại câu thương. Tế đàn bắt đầu toàn lực khu động, cấm địa bên trong sát khí không ngừng hướng khu vực biên giới tập trung, lập tức đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Vực ngoại hư không, theo tế đàn phát ra tín hiệu chỉ dẫn, từng đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở cấm địa ra trong hư không. Chỉ bất quá một đạo vô hình kết giới, ngăn trở đường đi của bọn họ. Bị hấp dẫn tới ma ảnh rối rít hành động đứng lên, hướng thế giới bình chướng phát động công kích. Thiên giới trong, bế quan tu luyện Lý Mục bản thể mở mắt. Thiên đạo truyền tới tín hiệu, có vực ngoại sinh linh xâm lấn. Thủ vệ thế giới an ninh, ngăn trở vực ngoại thiên ma xâm lấn, chính là thiên đế cơ bản chức trách một trong. Cho dù là còn không có chính là kế vị, việc vẫn là phải làm. Không chút do dự nào, Lý Mục trực tiếp lập tức chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Biểu hiện tích cực như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ túi được. Nếu thật là gặp phải cường địch, một cái tát liền đập nát thế giới bình chướng, há lại sẽ hướng về phía kết giới từ từ mài. Loại này có thể khống chế kẻ địch, đó chính là đưa tới cửa công đức, không cần thị phí. Đối tặng lễ tới cửa cổ trụ đại đế, Lý Mục cũng là ấn tượng thật tốt. Lúc này quyết định siêu độ hắn lúc, ra tay dứt khoát một ít, tuyệt đối sẽ không để cho hắn cảm thấy đau đớn. Không biết cổ đại đế biết cái kết quả này sẽ có cái gì cảm thụ. Nhưng là không có cách nào, làm thiên đế muốn giữ gìn thiên đạo trật tự, đối nghịch thiên người nhất định phải tăng thêm đả kích. Triệu hoán vực ngoại thiên ma trước cổ đại đế, chẳng qua là đắc tội nhân đạo, chưa tiến vào thiên đạo danh sách đen, còn có cấp cứu có thể. Đáng tiếc chính hắn đem đường cho đi không có. Làm thiên đế Lý Mục, chú định không thể nào khoan dung nghịch thiên người tiêu giao hậu thế. Cấm địa bên trong, hậu chi hậu giác thế lực khắp nơi, phát hiện ngoại ý muốn sau nhanh chóng hướng cấm địa danh giới chạy tới. Đáng tiếc đây hết thảy đã trễ rồi, trừ phẫn nộ phá hủy tế đàn ra, cũng chỉ có thể lặng lẽ đợi vực ngoại thiên ma giáng lâm. Chạy đường là không thể nào, làm phương thế giới này cao cấp lực lượng, nếu như đám người không chống được vực ngoại thiên ma xâm lấn, như vậy nhân gian giới cũng chỉ có thể lạnh lạnh. Đừng hy vọng ngày đạo xuất thủ can thiệp, thiên đạo không phải chúng sinh bảo mẫu, giống vậy phải bị quy tắc cướp thúc. Chờ thiên phạt giáng thế một khắc kia, đoán sinh linh cũng bị gieo họa sắp xỉ. Làm từng có lợi ích người, không có ai hy vọng đi tới một bước kia. Coi như có thể may mắn tạm thời an toàn tính mạng, một thân khí số cũng sẽ bị bại không còn một nống. Không phải tất cả mọi người đều là cổ trụ cái loại đó người ác, có thể vứt bỏ hết thể cố kỵ đi bố cục. Mắt thấy một tôn vực ngoại tiên ma phá kính mà vào, trong đám người dẫn đầu một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp đem ma vân chia ra làm hai. Bình thường sinh vật bị chia ra làm hai, liền tính là không chết cũng tàn tật. Vực ngoại thiên ma rõ ràng cho thấy ngoại lệ, chịu Lý Mục một kiếm ma vân chỉ là khẽ run một cái, lần nữa hợp hai là một. Một màn quỷ dị sợ chết khiếp không ít người, đây chính là tiên thần cường giả một kích, không ngờ như vậy hời hợt liền đo lấy. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là đám mây trạng ma vật, không chỉ có không có bị hù ngã, ngược lại phát ra một trận khặc khặc. Cười quá dị, các ngươi đều phải chết. Các con đi ra đi, bắt đầu dùng cơm rồi. Ngay sau đó ma vân nhanh chóng phân ra một số quả đấm lớn màu đen sinh linh, cực giống từng con con chuột, chỉ bất quá trên thân thể nhiều một đội cánh. Đám người trong nháy mắt phản ứng lại, mới vừa rồi ma vân không ngờ không phải một con vực ngoại thiên ma, mà là từ vô số quỷ dị quái chuột tạo thành mây đen. Bất quá ma chuột vương phách lối đến đây chấm dứt, đầy trời kiếm khí đã đưa bọn họ bao phủ. Ở kiếm khí trong, còn kèm theo nhàn nhạt lực lượng pháp tắc. Vật lý công kích miễn dịch, đó là bởi vì vật lý công kích không đủ mạnh. Một khi dính đến pháp tắc, vậy thì rất khác nhau. Vô số ma chuột ở Lý Mục kiếm khí dưới tan thành mây khói, người biết nhìn hàng đã không nhịn được phát ra cảm thán, lại là tịnh hóa lực. Tiên thần cường giả mạnh yếu, đã không còn là đơn thuần nhìn công lực, mà là ở đối đạo lĩnh ngộ, hoặc là nói là đối pháp tắc lĩnh ngộ. Giờ khắc này, đều là tiên thần ba người khác cũng là sắc mặt đại biến. Làm đi lên pháp tắc đường bọn họ, rõ ràng nhìn ra được nhiều hơn. Lý Mục kiếm khí trong không riêng kèm theo tịnh hóa lực, đồng thời còn cất giấu lực lượng hủy diệt. Bất quá chỉ tồn tại ở giao thủ một sát na, không để ý cũng sẽ bị coi thường quá khứ. Vừa ra tay chính là hai loại pháp tắc, hơn nữa còn đem hai chủng loại tính pháp tắc khác nhau hòa vào một kiếm, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, giữa hai lông mày không kiểm hãm được toát ra một tia buồn lo. Sóng sau tới quá mạnh, để cho bọn họ những thứ này sóng trước đều không cách nào hỗn. Khổ tu trên vạn năm, kết quả phát hiện còn không sánh bằng một không tới trăm tuổi tiểu tử, cảm giác này thật sự là quá không đẹp được rồi. Không có tâm tư để ý tới những lao gia hỏa này ý tưởng, bây giờ Lý Mục một lòng nhào tới vực ngoại ngày trên ma thân. Cái này cũng đều là công đức, tuyệt đối không thể nhường cho. Chủ yếu là thiên đình chưa thành lập, đại gia cũng không biết công đức tầm quan trọng, nếu không đã sớm ra tay bạc quái. Bây giờ chính là ức hiếp những người này vô tri, lui về phía sau đụng phải chuyện tốt như vậy, đại gia đã sớm ngồi lên. Dĩ nhiên, thực lực không đủ ngoại lệ. Đánh không thắng chính là đưa đồ ăn, vực ngoại thiên ma nhưng không phải người nào cũng có thể khi dễ trái hồng mềm. Tại giải quyết chưa xuất sư đã chết ma chuột vương về sau, Lý Mục lập tức bố trí trận pháp chặn lại chỗ sơ hở, không thèm để ý chút nào bại lộ thực lực. Bản thể vẫn còn ở trên đường chạy tới, bây giờ trọng yếu nhất không phải đoạt quái, mà là bảo đảm thế cuộc không mất khống chế. Mọi người ở đây nhưng là hắn dự định đi làm người, chết ở những người khác trong tay không có vấn đề, duy chỉ có không thể chết ở vực ngoại thiên ma thủ trong. Vực ngoại thiên ma sở dĩ có thể trở thành chư thiên vạn giới công địch, nguyên nhân lớn nhất chính là cùng thiên đạo giành ăn, ảnh hưởng thế giới tự mình tích lũy. Bình thường sinh linh giữa chém giết, sau khi chết cũng sẽ trở về thiên địa, duy chỉ có vực ngoại thiên ma ngoại lệ. Sinh linh một khi tiến vào vực ngoại thiên ma trong bụng, đây chính là liền chân linh cũng cho tiêu hóa sạch sẽ. Vực ngoại thiên ma diệt thế, cũng không chỉ là bạo lực hủy diệt thế giới. Thông qua cắn nuốt sinh linh, cướp đoạt thế giới khẩu lương, để cho thế giới lâm vào tĩnh mịch, đồng dạng cũng là một loại diệt thế. Dĩ vãng thời điểm, vì đạt được nhiều hơn công đức, không chừng hắn sẽ còn chờ những ma đầu này đem chuyện làm lớn chuyện sẽ xuất thủ. Bây giờ không giống nhau, đứng ở thiên đế góc độ bên trên, thế giới khỏe mạnh phát triển mới là trọng yếu nhất, công đức chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Trơ mắt nhìn Lý Mục một mình ôm lấy mọi việc toàn bộ giải quyết hậu quả công việc, mọi người ở đây rối rít thở phào nhẹ nhõm. Ở cấm địa bên trong, bị cổ đại đế ám thủ dày vò quá sức, bọn họ cũng không muốn lại cùng vực ngoại thiên ma tới một trận. Bệ hạ thật là thủ đoạn, lão nạp bội phục. Một mực không có bao nhiêu tồn tại cảm lông mày trắng lao tăng, mở miệng phá vỡ yên lặng. Nhìn ba người một cái, cứ việc che giấu rất lợi hại, Lý Mục hay là từ ánh mắt của bọn họ trong đọc lên kiêng kỵ. Không bị người đấu kỵ là tầm thường, loại chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Bị người kiêng kỵ, dù sao cũng so bị người coi thường mạnh. Đi đến bây giờ bước này, hắn qua lâu rồi giấu tài thời điểm, căn bản cũng không cần phải tiếp tục cần giấu thực lực. Ha ha ha. Đại sư dây khen, chút thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Coi như là cô không ra tay, chư vị vậy có thể giải quyết, chưa nói tới cái gì cao minh. Đây là sự thật, nơi đây bây giờ hội tụ phương thế giới này nhân tộc gần như toàn bộ cao cấp lực lượng, một đám ma chuột còn có thể giải quyết. Chỉ bất quá cần phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, vậy thì rất khó nói. Nếu là vận khí tốt lập tức giải quyết còn tốt, nếu là phản ứng chậm một bước, để cho nhiều hơn vực ngoại thiên ma tràn vào, vậy thì rất khó nói. Cũng không ai biết cổ trụ thế nào nghĩ, không ngờ cầm thủ hạ oán linh đại quân làm tế phẩm. Cứ việc những thứ này oán linh mùi vị không ra sao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Vừa vặn những thứ này vượt ngoại thiên ma giang lợi tốt, trước giờ cũng kén ăn. Không cần biết cái dạng gì thức ăn, đều có thể tiêu hóa hết. Nếu không phải vượt ngoại thiên ma nội đấu nghiêm trọng, không có tộc quần ý thức, Lý Mục Phi thường hoài nghi bọn họ có thể trở thành vô tận hư không thứ nhất cường tộc. 12. Chương 27, Cổ Ma. Nhìn mấy tên tiên thần cường giả lẫn nhau thổi phồng, đám người vừa là ao ước, lại là bất đắc dĩ. Bất quá trên mặt cũng lấy ra 100% nhiệt tình, e sợ cho hạ xuống người sau. Nhân sinh như kịch, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất, có thể đi tới tột cùng cũng là một đám tốt diễn viên. Sắc ngây ngô không thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Không đợi biểu diễn kết thúc, vực ngoại đột nhiên chấn động lên. Quang chiến đấu thẩm thấu tới dư âm, cũng đủ để lệnh kim đan cường giả vẫn mệnh. Mấy tên tiên thần cường giả nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn đè xuống đi ra ngoài xem náo nhiệt tâm tư. Tiên thần cường giả mặc dù có thể ngắn hạn thoát cách thế giới tiến vào vực ngoại, nhưng trong hư không vẫn vậy tràn đầy nguy hiểm. Nhất là bây giờ bên ngoài tụ tập một đám vực ngoại thiên ma, vậy thì càng nguy hiểm. Không có thế giới bình thường, tiên thần cũng là yếu ớt. Không có ai ló đầu, Lý Mục cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm. Bản thể ở bên ngoài giết ma, hắn cũng không muốn trước hạn bại lộ đến người trước. Mọi người đều là người thông minh, chỉ cần lưu lại bất kỳ một chút dấu vết, cũng sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Ít nhất ở phong thần kết thúc trước, không thể bạo lộ ra. Lại sau này kia cũng không sao, vừa vào bảng phong thần chuyện cũ trước kia tận giao đàm tiêu trong. Thế giới ra, cầm trong tay Thiên Đế Ngọc Tỷ Lý Mục, nhìn một đám ăn mày vậy vực ngoại thiên ma lắc đầu một cái. Thẳng thắn nói, vực ngoại thiên ma cũng không thể coi như là một chủng tộc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, toàn bộ ngoại lai sinh linh đều có thể coi là vực ngoại thiên ma. Bao gồm Lý Mục cũng có thể tính vực ngoại thiên ma, phân biệt giới hạn với đối thế giới có tồn tại hay không nguy hại. Cái này còn dính đến tính hợp pháp vấn đề. Trực tiếp cưỡng ép cắm vào kia liền như là vượt biên, phải gặp đến thế giới cường lực đả kích, liền như là bây giờ đám này ma đầu. Mà chuyển thế đầu thai thì tương đương với di dân, chỉ cần không kiếm chuyện cũng sẽ bị thế giới chỗ tiếp nạp, trở thành trong đó một phần tử, nói thí dụ như Lý Mục. Đương nhiên là có một loại thế giới ngoại lệ, nói thí dụ như thế giới Liêu Trai. Thế giới lâm vào suy sụp trong, Thiên Đạo vô lực tiến hành nhân khẩu tổng điều tra, tình cờ giả vào đi mấy cái người nhập cư trái phép cũng sẽ không bị phát hiện. Cũng phải nói, thế giới cấp bậc càng cao, đối người nhập cư trái phép đả kích lực độ lại càng lớn. Liên như là trước mắt đám này vượt ngoại thiên ma, mới vừa bắt đầu xâm lấn, Lý Mục vị này thiên đế liền giết tới đây. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Mục lập tức đối đám này ma đầu thống hạ sát thủ. Duy nhất lệnh hắn cảm giác hứng thú là một con tinh không cự thú, kia dáng cực giống năm đó đem hắn biến thành béo phệ cự thú. Mặc dù biết không phải cùng một con, nhưng thấp nhất là cùng chủng tộc. Không cần nói, vị nướng nhất định phải an bài bên trên. Cấm địa vạn tộc chi thương hành trình thất bại, không chỉ có không có đả kích thế lực khắp nơi sĩ khí, ngược lại càng phát ra kiên định niềm tin của bọn họ. Cổ trụ biểu hiện càng ngưỡng bức, lại càng phát để cho đại gia tin tưởng thọ nguyên chi kiếp là bút tích của hắn. Thật may là Lý Mục bản thể ra tay nhanh, bằng không để cho một đám vực ngoại thiên ma xông vào, hoặc giả thế lực khắp nơi liền không có cao như thế sĩ khí. Đều là tiên thần cảnh, thực lực cũng là khác nhau trời vực. Nếu như không phải là vì củng cố căn cơ, cưỡng ép áp chế tu vi, Lý Mục sớm liền đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây cũng là thiên đế kèm theo một trong chỗ tốt, thiên đạo sẽ không cố ý áp chế nhà mình nhân viên quản lý tu vi, cảnh giới đến đột phá là chuyện tất nhiên chuyện, liền tiếp số khảo nghiệm cũng tình lực rơi. Nhiều hai thế giới tích lũy, Lý Mục tiếp xúc được kiến thức mặt, không thể nghi ngờ là vượt qua một đám người đồng hành. Đại đạo trăm sông đổ về một biển không giả, có thể chúng giữa con đường cũng là quên co, không để ý chỉ biết lệch hướng. Tích lũy đến kiến thức càng nhiều, tiếp xúc được tu hành hệ thống càng rộng, liền càng có cơ hội đi xa hơn. Dậm chân tại chỗ, chỉ sẽ làm bản thân dậm chân tại chỗ. Một lần Lý Mục cũng muốn làm trăm nhà đua tiếng, chẳng qua là cân nhắc đến thế giới nền tảng tích lũy, chung quy vẫn là buông xuống cái ý niệm này. Thì giống như ai cũng biết công nghệ cao là tương lai, nhưng phần lớn quốc gia cũng không có tham dự khoa học kỹ thuật thịnh yến tư bản. Nếu mỗi một tiên tân bạ ạp vi tuyên bố tiến vào vũ trụ lĩnh vực, muốn xây dựng phi thuyền đi thực dân hoạt tinh, sợ rằng thu hoạch không phải tiếng vỗ tay, mà là vô số giễu cợt. Bất kỳ thoát khỏi thực tế cách làm, cuối cùng đều là lấy bi kịch thu trạng. Quốc gia là như vậy, phóng đại đến thế giới cũng là như vậy. Nhìn giảm quân số hơn phân nửa liên quân, Lý Mục trung quy là không nói ra đả kích sĩ khí lời. Bọn họ muốn đi tìm cổ trụ xui, vừa đúng thuận đường dẹp tiên ba đại cấm địa, phương thế giới này liền không cho phép có không chịu thiên đạo quản khống địa phương. Nhìn một chút vạn tộc chi thương cũng biết, ngày xưa vạn tộc lưu lại còn sót lại thành quả, toàn bộ bị quét một cái sạch. Thiên đạo ý chí lần nữa bao trùm đến chỗ ngồi này động thiên phúc địa. Chỉ tiếc chỗ ngồi này ngày xưa tu hành thánh địa, bây giờ linh khí giải tán không còn thánh địa danh tiếng, để cho cái này tòa cổ xưa động thiên phúc địa bằng thêm mấy phần tiêu điều. Hoặc giả lại trải qua thêm trăm ngàn năm về sau, phúc địa trong linh khí có thể từ từ khôi phục như cũ, nhưng lúc đó lại là khác thuận theo thiên địa. Đi trước chư thần hoàng hôn, hay là đi trước phong ma đất? Nghe được Lý Mục câu hỏi, mọi người lỗ tai cũng dựng lên, e sợ cho bỏ sót tin tức trọng yếu. So sánh mới vừa kết thúc vạn tộc chi thương cấm địa hành trình, chư thần hoàng hôn cùng phong ma đất mới thật sự là hùng hiểm chỗ. Coi như là tiên thần cường giả muốn là không cẩn thận cũng sẽ chịu không nổi. Chư thần hoàng hôn đi, phong ma đất quá mức quỷ dị, cho dù là âm hồn cũng không thể nào dài đợi. Một khi bị ma khí xâm nhiễm, cho dù thế hệ chúng ta tiên thần cũng khó trốn một kiếp. Đang khi nói chuyện, nữ tử áo trắng còn có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi, tựa hồ ăn rồi phong ma đất thua thiệt. A Di Đà Phật, lãnh tiên tử, bần tăng không nhìn như vậy. Cổ trụ cũng dám triệu hoán vực ngoại thiên ma, rõ ràng có tuổi không sợ lỡ dấu hiệu, tự biết không phải là đối thủ của chúng ta, hắn khẳng định sẽ tìm người giúp đỡ. Cổ trụ thế gian đều là địch, bị phong ấn cổ ma là hắn duy nhất lựa chọn. Hoặc giả cổ trụ hành động đã bắt đầu. Nếu như không thể ngăn cản hành động của hắn, kế tiếp lại tránh không khỏi sinh linh đồ thán. Lông mày trắng lao tăng Bi Thiên Mẫn Nhân nói, nếu như không phải nói chuyện giữa, ánh mắt trên người mình dừng lại trong nháy mắt, Lý Mục suýt nữa liền tin tưởng. Cổ ma phá phong xuất thế, đứng núi chịu sào liền là nhân gian vương triều, sau đó mới là thế lực khắp nơi. Theo lý mà nói, Lý Mục nên là vạn phần lo lắng mới đúng. Thực tế lại phi thường đánh mặt, Lý Mục căn bản liền không chút lay động, liền phảng phất hồn nhiên không thèm để ý cổ ma phá bịa một dạng. Trâm hồn biểu hiện, để cho đám người chỉ cảm thấy than, không hổ là đế vương. Riêng này phân tâm tính thì không phải là đại gia có thể so với. Xin hỏi bệ hạ, một đám cổ ma xuất thế, thế tục hoàng triều khí vận có thể hay không đưa bọn họ áp chế lại? Không bờ thượng nhân mong đợi hỏi. Nhân gian giới loạn hay không hắn không quan tâm, mấu chốt hay là mau sớm tìm được cổ trụ, đem thọ nguyên vấn đề giải quyết. Chẳng qua là cổ ma không tầm thường, những người này không riêng sẽ dịch tả nhân gian, đồng dạng cũng là người tu hành đại địch. Một khi để cho bọn họ khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ ở tu hành giới nhấc lên gió tanh mưa máu, đến lúc đó còn đến bọn họ ra tay giải quyết hậu quả. Không biết. Lý Mục lạnh lùng hồi đáp. Trong đối phong ma chi không hiểu nhiều, cũng không rõ ràng lắm bên trong có bao nhiêu cổ ma, càng không biết những thứ này cổ ma thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như những người này có thiên phú đặc thù, hoặc là cổ ma số lượng đông đảo, hay hoặc giả là tu vi so với vai tiên thần, vậy thì không phải là đế quốc đại đường có thể giải quyết. bảo đảm là không tồn tại, Lý Mục cũng không phải là tự tìm phiền toái người. Cổ ma hình thành nguyên nhân cũng là nhiều mặt, nhưng cũng phải nói hay là bởi vì thế giới mặt trái năng lượng mà ra đời. Đặc thù xuất thân, liền quyết định những người này khó đối phó. Chỉ cần lưu lại một tia thần hồn, một giọt máu, thậm chí là một luồng ma khí, cũng có thể lần nữa sống lại, gần như không có khả năng bị triệt để giết chết. Bàn về sinh tồn năng lực, cổ ma tuyệt đối là phương thế giới này nhất ngoan cường sinh vật. Cực chẳng đã, đại gia chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Sự thật chứng minh, phong ấn loại này sách lược vẫn rất có hiệu. Phong ma cuộc chiến về sau, phương thế giới này cũng rất ít phát sinh cổ ma họa. Cho dù là tình cờ có mấy cái cá lọt lưới, cũng sẽ rất nhanh bị trấn áp xuống dưới, không được việc lớn. Tứ đại tiên thần cường giả ý kiến không hợp nhau, rằng co không xong, thế lực khắp nơi đó là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tiếc rằng cái này là cường giả thế giới, thực lực không đủ bọn họ chỉ có dự tính phần. Đường đột dính vào đắc tội người, làm không chừng chỉ biết ở nơi nào đó hiểm địa, đột nhiên gặp được bất chắc. Bây giờ phải đi nhưng là thiên hạ hung hiểm nhất cấm địa, vốn chính là cao nguy địa khu, phát sinh chút ngoài ý muốn đó thật là quá bình thường. Do dự liên tục sau, không bờ thượng nhân mở miệng lần nữa nói, đã như vậy, vậy trước tiên đi phong ma đã đi. Thiên hạ khó khăn lắm mới thái bình xuống, chúng ta không thể vì lợi ích một người, lại đem thương sinh kéo vào trong loạn thế. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên bản chủ trương đi trước chư thần hoàng hôn nữ tử áo trắng, đột nhiên muốn nói lại thôi. Lúc nào tiên thần cường giả trở nên dễ nói chuyện như vậy? Lý Mục Câm thầm nghi ngờ nói. Lấy hắn đối ba người hiểu, trước mắt ba tên này cũng đều là ý chí kiên định hạng người, một khi làm ra quyết định có rất ít thay đổi. Vốn cho là sẽ còn rằng có mấy ngày, chờ bọn họ ầm ĩ mấy chiếc đi qua, miễn cưỡng nữa đạt thành nhất trí. Rất nhanh Lý Mục liền hiểu rõ ra nhân đạo, thiếu nợ tổng là phải trả. Trước mắt ba tên này có thể ở đồng bối trong nổi lên, có bây giờ phần này tu vi, tuyệt đối không thiếu được khí vận, cơ duyên. Những thứ đồ này không phải đến không, không phải thiên đạo cho, chính là nhân đạo tài trợ. Trung quy là thiếu lãi suất cao, nhất định phải cho trả lại. Nếu là để mặc cho cổ ma làm hại thiên hạ, cổ trụ chính là vết xe đổ. Rực rỡ thời khắc cứ như vậy trong nháy mắt, sau đó liền trở thành chó nhà có tang. Đây là thoát khỏi nhân đạo ra riêng kết cục, nếu là ở lại nhân đạo trong tiếp tục hỗn, chỉ sợ sớm đã bị chết không còn sót lại một chút cạn. Đoàn người đang chạy tới phong ma đất lúc, thiên giới trong một trận long trọng đống lửa yến hội cũng kéo ra màn che. Hai bộ cực lớn trên vi nướng, ăn mặc một con trăm trượng cự thú, đang liệt hỏa thiêu đốt dưới tán phát ra trận trận mùi thịt. Tiếc nuối chính là mùi thơm mặc dù không tệ, nhưng tinh không cự thú thật sự là da dày thịt béo, vị thịt thật chẳng ra sao. Ngay cả ăn tạp họ Vương người cuộn cuộn, cũng đối với mấy cái này thịt không có hứng thú, Lý Mục liền càng thêm không dám nuốt trôi. Ăn miếng trả miếng mặc dù không có thể thực hiện, nhưng trong lòng ngụm kia ác khí hay là ra chút chút. Đáng tiếc không phải nguyên lai con kia, nếu không hiệu quả sẽ còn cao hơn. Đây chỉ là vấn đề thời gian, nếu như tên kia còn ở lại tại chỗ hoạt động, Lý Mục tuyệt đối không ngại đưa nó cũng đưa lên vị nướng. Bệ hạ, ngươi thịt nướng thế nào không ăn a? Xem trò vui không chê chuyện lớn ma nữ, quả quyết thêm một cây đuốc, phản phất không có cảm thấy được Lý Mục giận như lửa. Đây là thế giới hai người quá lâu hậu di chứng, không có người cạnh tranh mang đến áp lực, ma nữ bản sắc lại dần dần hiện lộ ra. Cho dù là Lý Mục tức giận cũng vô dụng, sớm đã quen thuộc hắn tính khí ma nữ, căn bản sẽ không sợ. Lời ấy sai rồi, thịt nướng nướng là tình hoài, có ăn hay không ngược lại thì thứ yếu. Tinh không cự thú nhưng là khó gặp, có thể lấy nó tới cho ngươi làm nướng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vinh hạnh sao? Trợn trắng mắt, ma nữ thận trọng kỳ thực nói, ta có hay không cảm thấy vinh hạnh không trọng yếu, ngược lại đầu này tinh không cự thú sẽ không cảm thấy vinh hạnh. Huống chi cái này to con, trừ to lớn trăm triệu điểm một cái ngoài, cũng không có cái gì ghê gớm. Mấu chốt nhất là thịt này chất thật sự là quá kém, liền quần quần cũng không xem một chút. Không phải có độc, chính là mùi vị quá kém. Không biết từ lúc nào bắt đầu, quần quần liền trở thành hai thực vật giám định khí. Quần quần thích thức ăn, không nhất định có thể ăn, nhưng là quần quần không động vào, vậy thì nhất định không thể ăn. Chơi thì chơi, gần đây mấy ngày nay hai người cũng không có nhà rỗi. Liên quan tới thiên đình trọng yếu kiến trúc xây dựng, đều cần hai người đánh nhịp. Không giống với thế tục kiến trúc, trực tiếp để cho thủ hạ người thiết kế ra được, hài lòng liền có thể trực tiếp thi công. Thiên đình không được. Vì giữ vững thiên đình uy nghiêm, chú định tiên cung không thể sử dụng phàm vật. Nếu là cứ năm ba hôm làm sửa chữa, chẳng phải là bành trẻ mất hết. Chỗ ngay từ đầu, Lý Mục Thiên cung chính là một tòa cỡ lớn pháp bảo. Cái này chú định công trình lượng không nhỏ, cần đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Dính dấp quá khổng lồ, người thủ hạ không dám tùy tiện làm chủ, chỉ có thể để cho Lý Mục tự mình đánh nhịp. Một khi quyết định liền không cách nào đổi ý, lúc này lại dũng cảm mặc cho chuyện đại thần cũng không dám ló đầu. E sợ cho tương lai thiên đế ở phải không thoải mái, dẫn lây đến nhà mình trên người. Có thể ở loại này bối cảnh dưới chia sẻ nghiệp vụ ma nữ, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Dĩ nhiên, nàng chỉ là phụ trách hậu trạch kia một bộ phận, còn lại đại điện hay là Lý Mục việc. Mỗi làm loại thời điểm này, Lý Mục liền đặc biệt ao ước trong truyền thuyết thần thoại, thiên đạo trực tiếp đưa lên cung điện nhân vật chính. Gì cũng không cần chuẩn bị, trọng yếu kêu lên một tiếng vang dội khẩu hiệu, liền trực tiếp đại công cáo thành. Oán trách không có ý nghĩa, thiên đạo căn bản liền không để ý tới hắn khiếu nại. Thích thì làm không thì biến, không làm có là người cấp làm. Chỉ phải suy nghĩ một chút người khác cầm bút, ở thiên điều càng thêm bên trên một khoản là có thể quyết định sinh tử của mình, Lý Mục bày tỏ bản thân trời sinh chính là thích làm thổ mục, chỉ có thiên cung xây dựng căn bản không thành vấn đề. Phong ma đất vẫn là như vậy tà khí lâm nhiên. Phản phất không chút nào bị khách không mời mà đến ảnh hưởng, tự lo tản ra khí tức tà ác. Không cần biết là ai, ở như vậy ma khí nồng nặc dưới lâu dài sinh tồn, cũng không tránh được phải bị ảnh hưởng. Phất tay xua tan trước người ma khí, Lý Mục quan tâm hỏi, ba vị đạo hữu, phong ma đất ma khí vẫn luôn là như vậy nồng nặc sao? Cũng không do hắn không lo lắng, cổ ma nhưng là không ổn định phân tử, nhất định phải bị tam giới chính phủ thiên đình chấn ép. Ma khí như vậy nồng nặc, đủ để chứng minh phong ấn cùng này cổ ma tu vì không phải tầm thường. 12. Chương 28, cấp cứu đi làm người. A Di Đà Phật. Bệ hạ chớ lo, cổ ma nương theo trong thiên địa chí tà lực mà sinh, trời sinh là có thể không ngừng hội tụ ma khí. Nơi đây ma khí nồng nặc, hơn phân nửa là vô số năm tích lũy kết quả. Nếu là chỉ dựa vào cổ ma tự thân, là có thể phát ra như vậy ma khí nồng nặc, thời đại thượng cổ bọn họ cũng sẽ không bị phong ấn. Nghe lông mày trắng lao tăng giải thích, Lý Mục nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Suy nghĩ một chút cũng đúng, thời đại thượng cổ vạn tộc đua tiếng, cường giả lớp lớp không giả, nhưng muốn nói hệ thống sức mạnh so bây giờ mạnh bao nhiêu cũng không hẳn vậy. Hoặc giả tại chủng tộc gáp lực sinh tồn hạ, thói quen nghiêng tộc lực cung dưỡng một người, lúc ấy tiên thần cường giả hơi nhiều hơn chút, nhưng kim đan, cấp độ nguyên thần cao thủ, số lượng chênh lệch tuyệt đối sẽ không quá lớn. Nếu như coi như là Lý Mục tôn này thiên đế, trên thực tế bây giờ mới là phương thế giới này tu hành giới hùng mạnh nhất thời kỳ. Cứ việc gần đây vẫn là cao thủ có chút nhiều, nhưng chất lượng có thể đền bù về số lượng chưa đủ. Đối một phương thế giới mà nói, ngắn ngủi huy hoàng không tính là gì, mấu chốt nhất là muốn kéo dài trưởng thành. Vì lâu dài bình thường phát triển, có chút bỏ qua cũng là tất nhiên. Từ vạn tộc đua tiếng đến nhân tộc một nhà độc quyền, về bản chất cũng là thế giới sau khi cân nhắc hơn thiệt làm ra lựa chọn. Không nói nhảm, Lý Mục trực tiếp đối ma khí ra tay. Nhân hoàng chí dương khí đúng lúc là những thứ này chí tà lực khắc tinh, bây giờ là nhân tộc chúa tể thiên địa thời đại, ai mạnh ai yếu rất dễ thấy. Liên tục không ngừng nhân hoàng khí xông ra, tản mát ra vạn trượng ánh sáng, chiếu sáng vừa đúng cấm địa. Hùng vĩ khí thế, ép tới trong phong ấn một đám cổ ma tiếng kêu rên một mảnh. Trước mắt một màn kinh người, trực tiếp để cho đồng hành đám người trợn mắt há mồm. Nhân hoàng khí lại còn có thể chơi như vậy. Nhất là ba tôn tiên thần cường giả, âm thầm liếc nhau một cái về sau, rồi rít lộ ra cay đắng nét mặt. Lý Mục đột nhiên bộc phát ra cố khí thế này, cho dù là quý vi tiên thần cường giả bọn họ, một thân tu vi đều hứng chịu tới áp chế. Đây là hướng ma khí đi, nếu là trực tiếp hướng về phía bọn họ thi triển, sợ rằng một thân tu là nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6-7 phần. Giờ phút này ba người không khỏi cảm thấy một trận may mắn, thật may là bảo trì lại lý tính, không có vừa lên tới liền xích mích, nếu không động đứng lên vậy thì bi kịch. Về phần trước đó kéo dưới người nước kế hoạch, bây giờ đã không còn tồn tại. Nếu thật là động thủ, bọn họ ba đánh một cũng phải thua a. Nguyên bản còn cảm thấy cổ trụ như bước tới, bây giờ ba người trong giây lát mới phát hiện, cùng trước mắt vị này so sánh, muôn đời một đế cổ trụ rõ ràng chính là một hồng thủy hạng. Bị người hiểu lầm, Lý Mục hiển nhiên không có ý giải thích. Nhân hoàng khí dù rằng to lớn, có thể đủ làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở hắn là chuẩn thiên đế. Đều là hoàng khí, nhân hoàng cùng thiên đế chỉ ở giữa chênh lệch, cũng là một trời một vực. Thân phụ nhân tộc khí vận, nhân hoàng đối tu sĩ nhân tộc, bẩm sinh thì có sức áp chế. Mà thiên đế thì không phải vậy. Làm vì thiên đạo bổ nhiệm nhân viên quản lý, ở thế giới bên trong hưởng thụ thiên đạo lực gia trì, đối thế giới bên trong chúng sinh đều có sức áp chế. Cùng cảnh giới dưới tình huống, mộ đệ gia tỏ rõ ràng càng chiếm ưu thế. Huống chi bây giờ còn là hai người chồng chất kết quả, đám người không có bị đè bẹp hạ, vậy cũng là Lý Mục hạ thủ lưu tình. Kinh thiên biến cố, chốt ở phong ma đất một đám quỷ quái, cũng không có thể tránh được một kiếp. Lý Mục ở tịnh hóa ma khí đồng thời, thuận tiện cũng chỉ bọn họ cho siêu độ rơi. Chuẩn bị thả ra cổ ma cổ trụ đại đế, giờ phút này cũng là gương mặt một bức. Giống vậy đã làm nhân hoàng, hắn hay là khí vận hoàng triều mở ra người, khi nào thấy qua như vậy như bức nhân hoàng. Nếu là biết nhân hoàng lợi hại như vậy, hắn cần gì phải tế hiến đế quốc đại chu đổi lấy quỷ đạo nhất mạch hưng khởi, trước khi đi đổ chưa biết âm dương hòa hợp đại đạo. Hối hận cũng đã muộn rồi, Lý Mục đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mộ đệ giả tỏ uy lực lần nữa thể hiện, không gian bốn phía toàn bộ phong tỏa, căn bản cũng không cho hắn lưu lại bất kỳ thừa dịp cơ hội. Ở trước thiên địa, lực lượng cá nhân trung quy là nhỏ bé. Cho dù là mạnh như cổ trụ, giờ phút này cũng không cách nào làm trái nghịch thiên quy tắc. Vốn cho là uy danh hiển hách muôn đời một đế, là thế gian số một số hai anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới không ngờ đọa lạc thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Mục liền nói hai tiếng đáng tiếc, cũng không phải là vì trang bức giễu cợt, mà là thật tâm vì cổ trụ cảm thấy tiếc hận. Nếu như người này không đi nhầm đường, tuyệt đối là bản thân ngày trên đế lộ lớn nhất người cạnh tranh. Thiên đạo đã từng đã cho hắn cơ hội, nếu là nắm chặt cơ hội, hoặc giả đế quốc đại chu liền biến thành đại chu thiên đỉnh. Vậy mà, trên cái thế giới này không có nếu như. Đuổi đạo đường chú định khúc chết mà dài dằng dặc, chỉ cần một nước không cẩn thận, đó chính là cả bản đều thua. Thiên đạo cần một kẻ có thể thúc đẩy thế giới tấn thăng thiên đế, cổ trụ không thỏa mãn được cái yêu cầu này, tự nhiên sẽ bị bỏ qua. Hậu bối, thiếu ở chỗ này ngông cuồng. Bây giờ là ngươi đại đường thiên hạ, ngươi làm việc dĩ nhiên là mọi việc đều thuận lợi, loại kinh lịch này chấm cũng có qua, một lần còn cho là mình liền không gì không thể. Nhưng vật ngoài thân thủy chung đều là vật ngoài thân, đại chu thời đại trôi qua, ngươi đại đường thời đại cũng chung quy sẽ đi. Làm đại vận rời bỏ ngươi sau, ngươi liền sẽ rõ ràng chấm tại sao lại rơi vào nông nỗi như thế. Dĩ nhiên, ngươi so chấm vận khí cao hơn, thật sớm đột phá tiên thần cảnh, không có bị vận nước phá hủy căn cơ. Bất quá vậy thì như thế nào? Nhân đạo giỏi thay đổi, không thể khoan dung vĩnh hằng vương giả. Nương theo thời gian trôi đi, ngươi bị cắn trả lực, cuối cùng rồi sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng không tránh được mỗi người một ngả. Chấm phi thường mong đợi, làm một ngày kia đến thời điểm, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Đến tột cùng là thuận lòng trời tuân mệnh, hay là cùng chấm vậy phấn khởi phản kích, cho nhân đạo tới một cái hung ác? Rêu cợt trong giọng nói, còn tràn đầy nồng nặc ghen ghét, bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cùng cổ trụ gặp gỡ so sánh, Lý Mục tình huống rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lên ngôi trước chính là tiên thần cường giả, lại đúng lúc gặp nhân đạo bị thương nặng lúc thừa vị, nhân đạo cũng không có ảnh hưởng đến tu làm căn cơ, có thể nói là đem thiên thời nắm được cực hạn. Cần gì chứ? Nghĩ ngươi cổ trụ cũng là một đời kiêu hùng, thế nào việc xảy đến, còn như vậy tiểu nhi hành vi. Đối chúng ta cầu đạo người mà nói, nhân hoàng vị chúng quy chẳng qua là vật ngoài thân. Bỏ qua cũng liền bỏ, cần gì phải cố chấp ở đây không chịu buông xuống. Từ thượng cổ tới nay, tiên thần cảnh chính là tu luyện giới cực điểm. Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn ngươi quá mức cố chấp ở trước mắt, thiếu hụt dũng cảm tiến tới không tách ra tích tinh thần. Không cần vội vã giải thích, ngươi cổ trụ gây nên, căn bản cũng không phải là mở ra sáng tạo, thuần túy chính là ở hoa dạng chơi ngu. Nếu không phải chính ngươi chơi đùa lung tung, lãng phí một cách vô ích trên người đại vận, tại quá khứ vạn năm năm tháng trong, sớm liền đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cô không giống nhau, từ đầu đến cuối mục đích đều là đại đạo. Nhân hoàng vị chẳng qua là trên đường trường sinh một đoạn ngắn lữ trình, chung quy vẫn là sẽ mở ra lữ trình mới. Trang bức vậy, hiển nhiên không phải nói cho cổ chủ nghe. Người chết không cần biết nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là trước hạn cho tương lai một đám đi làm người tiêm dự phòng châm. Đối trường sinh đại đạo càng kiên quyết, những người này chuyển tu thần đạo sau thích ứng lực chỉ biết càng nhanh. Đồng dạng là làm việc, vì bản thân phấn đấu cùng vì người khác đi làm, kia hoàn toàn là hai khái niệm. Thấy cái vã thất bại, ý thức được không cách nào dùng ngôn ngữ ảnh hưởng Lý Mục tâm tính, cổ trụ đã ý thức được nguy hiểm. Lập tức không do dự nữa, lập tức thi triển bí pháp thiêu đốt thần hồn, hướng Lý Mục phát khởi tấn công. Nhưng vừa vặn ra tay, tình huống liền phát sinh biến hóa. Làm vì thiên hạ công địch, cổ đại đế nhưng là đem cừu hận kéo đến trận đấy. Mọi người ở đây không chút do dự lựa chọn quân đấu. Hoa mỹ công kích, để cho bầu trời cũng trở nên nhiều màu lên. Bùng nổ trong cổ trụ còn chưa kịp ra tay, liền gặp phải tàn khốc nhất đánh dữ dội. Không thể nào. Cái này không. Lời vẫn không nói gì, thần hồn đã rơi vào Lý Mục trong tay. Hiển nhiên, mới vừa rồi cổ trụ không phải là không có ra tay, mà là gặp phải thiên địa hạn chế, tốc độ chậm như vậy chút chút. Cứ như vậy chút chút chênh lệch, để cho kết kết thật thật chịu đám người một kích. Cũng không phải là bất diệt chi thể, trực tiếp gồng đỡ chúng nhiều cường giả công kích, dù ai trên người cũng chịu không nổi a. Nếu không phải Lý Mục phản ứng đủ nhanh, ngay cả cái này sợi thiêu đốt hơn phân nửa thần hồn, cũng phải đang lúc mọi người công kích dưới tan thành mây khói. Đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Lý Mục không chút do dự tạt một chậu nước lạnh, đây không phải là cổ trụ bổ tôn, dầu gì cũng là nhân vật tung hoành thiên hạ, há sẽ như thế chi yếu. Quan tâm sẽ bị loạn, nghe được Lý Mục giải thích, đám người lập tức phản ứng kịp. Mọi người tại đây trên căn bản đều là nghe cổ đại đế uy danh giải, đối vị này từ sùng bái đến cửu hận, trải qua kinh tâm động phách nội tâm truyền ngoặt, nhưng có một chút vĩnh hằng bất biến nhận biết, cổ trụ rất mạnh. Ở rất nhiều người xem ra, mới vừa rồi xem ra hùng mạnh cổ trụ đại đế, thuần túy là miệng hùng gan sữa. Nếu thật là bổ tôn, như thế nào đi nữa không tốt cũng không thể nào một kích liền tan nát. Cứ việc ba tên tiên thần cường giả hoài nghi Lý Mục ở che giấu cái gì, nhưng cổ trụ biểu hiện ra thực lực sát thực không bình thường. Bọn họ nhưng là cùng cổ trụ đã giao thủ, trước mắt vị này cổ trụ rõ ràng cho thấy thủy hóa. Mộ đệ giả tỏ uy lực lần nữa thể hiện. Liên như là ở mắng nhau trong một phương gặp gỡ cấm luôn, chỉ có thể bị động thừa nhận, làm sao có thể thắng. Ôm nở vực tâm tư, nữ tử áo trắng đề nghị, bệ hạ, không bằng trước nếm thử đối cổ trụ siêu hồn, nhìn có hay không có thu hoạch. Nhìn ra được, nàng đối Lý Mục lòng kiêng kỵ, càng phát ra nồng nặc lên, cũng không dám nữa có ban sơ nhất trêu đùa nhỏ mọn. Cô thử trước một chút. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã ra tay siêu hồn. Phản phất không nhìn thấy nhau nhau muốn thử ba tên tiên thần cường giả. Ai trước siêu hồn, ai liền nắm giữ quyền chủ động. Lấy tiên thần cảnh thực lực, hoàn toàn có năng lực xóa đi cổ trụ trong thần hồn bộ phận tin tức. Cơ hội như thế, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Làm là mạnh nhất người, chiếm cứ quyền chủ đạo bản chính là phải có chi nghĩa. Siêu hồn kết quả, tự nhiên sẽ không có thọ nguyên mất đi tin tức. Vốn là cùng cổ trụ không có quan hệ, hắn làm sao có thể biết? Bất quá không có, không phải là không cách nào biên chế. Đang động thủ trong nháy mắt, Lý Mục liền hướng trong thần hồn rót vào liên quan tới thọ nguyên mất đi chút chuyện cũ. Vì lộ ra càng thêm giống như thật, những ký ức này hay là ngắn ngủi tiếp theo, phản phất là trong thần hồn có phong ấn, ở sông vỡ phong ấn lúc hư hại bộ phận trí nhớ. Làm xong đây hết thảy, Lý Mục lập tức tìm tòi lên mình muốn tin tức. Quả nhiên cổ trụ phân hồn có gì đó quái lạ, cũng không phải là tu luyện truyền thống phân thân phương pháp, mà là tới từ vực ngoại thiên ma thân hóa muôn vàn đại pháp. Thân hóa muôn vàn đại pháp như bức chỗ không còn với phân thân nhiều, mấu chốt là ở có thể làm cho chân thân ở hư ảo phân thân giữa tự do chuyển đổi. Trên lý thuyết mà nói, huyền hóa ra tới mỗi một vị phân thân cũng có thể biến thành bổn tôn. Đây mới là Lý Mục thôi diễn thiên cơ lúc phát hiện ba đại cấm địa đều có cổ trụ tồn tại nguyên nhân. Dĩ nhiên, thực tế công hiệu khẳng định không có công pháp danh tiếng như bức. Thân hóa muôn vàn chỉ tồn tại ở lý luận trong, cổ trụ cũng liền phân hóa ra hai tôn hư ảo thân thể. Đây đã là tiên thần cảnh đủ khả năng phân hóa cực hạn, mong muốn có nhiều hơn hư ảo thân thể, liền cần muốn cho tu vi tiến hơn một bước. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần tu vi không ngừng đề cao, chung quy có một ngày có thể làm được thân hóa muôn vàn. Cho dù là có những thứ này hạn chế, bộ công pháp kia cũng tương tự phi thường như bức. Nhiều ra hai tôn hư ảo phân thân, thì tương đương với nhiều ra hai cái mạng. Hiển nhiên, trên thế giới không có chuyện tốt như vậy. Phân hóa ra hư ảo phân thân đồng dạng cũng là hạn chế nặng nề, tự thân tu vi hạn chế là tiếp theo, mấu chốt là cần tiêu hao đại lượng công đức khí số. Hư ảo ngã xuống rơi mặc dù không ảnh hưởng bản thể tu vi, nhưng là mỗi một lần trước khi vẫn là đầu nhập công đức khí vận, vậy thì toàn bộ trôi theo dòng nước. Lý Mục đều có chút hoài nghi, bộ công pháp kia có phải hay không vị kia chí cường giả làm ra lột lông dê đại pháp? Ảo ảnh phân thân là đại năng âm thầm ra tay giúp một tay làm ra tới, thu lấy công đức khí vận làm thủ tục phí. Dù sao, đơn thuần từ công pháp nhìn lên, Lý Mục không cho là huyền hóa ra tới phân thân có thể làm được hư thực chuyển đổi. Trong này dính đến quy tắc, sao hoàn toàn không phải một tôn nho nhỏ tiên thần có thể lướt qua. Cùng trong truyền thuyết thần thoại đại la, ngược lại thì giống nhau đến mấy phần. Từ tiên thần cảnh đến đại la chênh lệch bao xa? Cái vấn đề này không có người có thể trả lời, Lý Mục cũng không tìm được bất kỳ vật tham chiếu nào, ngược lại trong đó chênh lệch khẳng định so người phàm cùng tiên thần chênh lệch lớn. Dựa theo hệ thống sức mạnh phân chia, tiên thiên tính làm cấp thứ nhất, như vậy tiên thần cảnh cũng bất quá trên con đường tu luyện tầng thứ 5, xa còn lâu mới được xưng là hùng mạnh. Mà đại la cảnh, thật đáng tiếc Lý Mục cũng không rõ ràng lắm. Đại đạo một đường mỗi một bước chi ở giữa chênh lệch đều là khác nhau trời vực. Đến cuối cùng giai đoạn, thậm chí có thể nói, mỗi về phía trước bước ra một bước độ khó, cũng muốn vượt xa trước chỗ đi đường khó khăn toàn bộ. Xóa đi công pháp trí nhớ, Lý Mục đem cổ trụ thần hồn ném cho nữ tử áo trắng. đào hầm cũng muốn người ta cam tâm tình nguyện hướng bên trong nhảy mới được. Để cho những người này chết tại cầu sinh trên đường, dù sao cũng tốt hơn để cho bọn họ trả thù tính làm phá hư, bị bản thân đập chết mạnh. Nếu thật là chết với tay mình, đây cũng là không có phong thần có thể. Làm một kẻ cẩn thận tiên đế, Lý Mục cũng sẽ không cho mình đào hầm cho mình. Đây hết thảy thao tác đều là vì làm hết sức giữ được tương lai mình thủ hạ đi làm người. Bao gồm mới vừa rồi ra tay cũng không ngoại lệ. Từ về bản chất mà nói, mới vừa mới ra tay tịnh hóa ma khí, chính là vì tránh khỏi đám người rơi nhập ma đạo. Đứng ở Lý Mục lập trường, đại gia chết rồi không quan trọng, lại sẽ không ảnh hưởng đến phong thần. Chỉ khi nào nhập ma kia thì không được, cái này dính đến quy tắc trò chơi vấn đề. Thần thánh ở trong thiên đình xuất hiện một đám ma đầu, trang diện kia suy nghĩ một chút liền làm Lý Mục cảm giác đến đáng sợ. Húng chi ma hóa đi qua tính tình đại biến, cũng rất khó bình thường thực hiện chức trách. Không thể sáng tạo giá trị, chỉ biết thêm phiền ma đạo đi làm người, Lý Mục nhưng không cần. 12. Chương 29, thần đạo huy hoàng. Hư ảo phân thân mất đi liên lạc, ở xa chư thần hoàng hôn cấm địa cổ trụ, trong nháy mắt ý thức được không tốt. Núp ở cấm địa kéo dài hơi tàn, cũng là cực chẳng đã. Cũng không phải là hắn không nghĩ đổi một chỗ ẩn thân, thuần túy là không có lựa chọn khác. Chống đỡ một thân nghiệp lực, chạy đi ra bên ngoài lượn lờ, kia thuần túy là ông cụ thắt cổ, chán sống. Đoán chừng mới vừa ló đầu, tung tích của hắn lập tức chỉ biết bộc lộ ra đi, sau đó gặp gỡ một đám cường giả vây công. Người có nhiều thù dai, nhân đạo thì có nhiều thù dai. Chứ có thể che giấu nhân đạo cảm ứng đặc thù địa khu ngoài, khu vực khác đều là cổ trụ cấm địa. Trước đó còn có khổ tâm kinh doanh U Minh quỷ vực có thể ẩn nút, đáng tiếc chôn vùi ở tranh long đại chiến trong, bây giờ lại muốn tạo như vậy một phương địa vực, về thời gian căn bản liền không kịp. Sát thực nói, không riêng nhân đạo nghĩ lấy mạng của hắn, thiên đạo bây giờ cũng nhìn hắn phi thường không vừa mắt. Nghĩ tới đây cổ trụ chính là một bộ khí, không phải là triệu hoán mấy tôn cổ ma nha, vừa không có tạo thành lớn bất lương hậu quả, ai biết thiên đạo không ngờ cũng đem hắn kéo danh sách. Dưới tình huống bình thường, thiên đạo đều theo kết quả cuối cùng tính toán nghiệp lực, ai có thể để cho thiên đạo bây giờ có nhân viên quản lý đâu? Vì cho mình hướng nghiệp tích, phương tiện lấy thêm chút tiền lương, công đức, Lý Mục không chút khách khí đem chiếm cứ bên ngoài vực ngoại thiên ma toàn bộ cho kê ở cổ trụ trên đầu. Không có có bệnh, ma đầu cũng triệu tập tới. Không có thể phá giới mà vào, đó là nhân viên quản lý trước hạn ra tay giải quyết, nhưng trách nhiệm vẫn là phải dựa theo có thể đưa đến hậu quả tiến hành truy cứu. Làm bây giờ cổ trụ luôn có một loại dự cảm, chỉ cần mình dám bước ra cấm địa cổng, liền phải tao ngộ thiên phạt đả kích. Hai đại cấm địa cũng cho làm không có, còn sót lại cấm địa chư thần hoàng hôn có thể hay không giữ được tánh mạng mình, cổ trụ trong lòng cũng không nắm chắc. Hiện đang muốn chạy đường cũng không được, chạy nữa cũng chỉ có vực ngoại hư không có thể đi. Lại cứ ở vô tận hư không trong, tiên cây thần bản liền không tính là gì cường giả, một khi đánh mất thế giới lực bảo vệ, mong muốn còn sống cũng khó khăn. Muốn là không thể ở trong người âm khí hao hết trước, tìm được thế giới mới đặt chân, vậy thì hoàn toàn lạnh lạnh. Coi như là tìm đến thế giới mới, cũng không đợi với vạn sự đại cát. Nhìn một chút mới vừa tiêu diệt vực ngoại thiên ma cũng biết, làm người xâm lăng không được tất tử. Do dự liên tục sau, phản phất làm ra một cái nặng nề quyết định, cổ trụ xoay người bước vào cung giới điện trong mật thất. Nhìn nhân thọ nguyên hao hết, mà không ngừng giảm quân số đội ngũ, để cho Lý Mục đối thiên đạo vĩ lực có càng nhận thức mới. Tu hành bản nghịch thiên mà đi, xác định những lời này không phải dùng để buồn cười. Nếu thật là thiên địa không cho phép siêu phàm lực lượng xuất hiện, liền tu hành tư cách cũng không có, nói gì nghịch thiên tu hành. Về bản chất mà nói, thiên địa là cho phép tu hành tồn tại. Tối thiểu phương thế giới này, thiên đạo không phản đối người tu hành tồn tại. Người tu hành cùng thiên địa cũng không tồn tại căn bản tính mâu thuẫn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói còn có thể lẫn nhau xúc tiến phát triển, bây giờ Lý Mục càng phát ra công nhận đạo pháp tự nhiên cách nói. So sánh nghịch thiên tu hành, Lý Mục càng thích cùng thiên địa cùng nhau trưởng thành. Mặc dù đến cảnh giới nhất định hắn chỉ biết rời đi, nhưng đó là vì kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Mơ hồ giữa, Lý Mục tựa hồ chạm tới bản thân đại đạo, có thể chúng giữa giống như lại cách một tầng cái gì, luôn là không cách nào nắm chặt. Đại đạo gần trong gang tấc, nhưng lại mong muốn mà không thể thành. Tu luyện nhiều năm như vậy, Lý Mục lần đầu tiên cảm nhận được cầu đạo đường chật vật. Không ngờ thượng nhân mở miệng do hỏi, "Bệ hạ, nơi này chính là chư thần hoàng hôn cấm địa. Kế tiếp sợ là phải có một trận ác trượng muốn đánh, ngươi nhìn." Tu hành giới thực lực vi tôn, bằng vào trước biểu hiện ra thực lực, Lý Mục rất tự nhiên trở thành đội ngũ năm cốt, không có bất kỳ người nào bày tỏ bất mãn. Tất cả mọi người không là trẻ con, vạn dặm xa xăm chạy tới vì phải là tranh thủ trên đường trường sinh một chút hy vọng sống, tự nhiên không lại bởi vì tranh quyền đoạt lợi liền trì hoãn chính sự. Sắp thực nói liền lợi ích tranh cũng không tồn tại, đại gia chẳng qua là tạm thời tính hợp tác, lẫn nhau giữa cũng không tồn tại cưỡng chế lực kết thúc, giải quyết vấn đề đội ngũ chỉ biết giải tán. Không giải quyết được vấn đề, trừ Lý Mục còn thọ nguyên đầy đủ ngoài, những người khác đều là không còn sống lâu nữa, tranh quyền đoạt lợi cũng là vô dụng. Châm đối chư thần hoàng hôn không quen, đạo hữu trực tiếp an bài là đủ. Lý Mục bình tĩnh hồi đáp, mặt mũi là lẫn nhau cho, không bờ thượng nhân chịu trước trưng cầu ý kiến, Lý Mục tự nhiên sẽ không để cho hắn khó coi. Không tồn tại kiêng kỵ nói một cái, những người này biểu hiện ra năng lực càng mạnh, Lý Mục chỉ biết càng cao hứng. Đi làm người nha, dĩ nhiên là càng chất lượng tốt càng tốt. Chỉ cần đầu óc có bệnh ông chủ, mới nguyện ý chiêu thu một đám rác rưởi. Không thể không nói thần linh chỗ cư trú chính là không giống nhau. Cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, nơi đây vẫn vậy tràn đầy thần thánh khí tức. Khó trách ngay từ đầu đại gia liền không cho là cổ trụ sẽ ẩn thân ở chỗ này, dù sao muốn quỷ tu ở loại hoàn cảnh này chi giới sinh tồn, cũng thật sự là quá làm khó người. Bất quá phàm chuyện có ngoại lệ, thần linh thời đại còn có một loại sinh vật, âm binh. Đồng dạng là quỷ tu, âm binh có thể ở chỗ này sinh tồn, tu vi có thể so với tiên thần cổ trụ đại đế tự nhiên không thành vấn đề. Nếu là tìm được tương ứng pháp môn, thậm chí còn có thể đem dưới tay mang theo, thuận thế xây dựng một chi âm binh bộ đội. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu Lý Mục liền hoài nghi cổ trụ làm ra âm thế long đỉnh cùng thần linh có quan hệ. Không có biện pháp, phương thế giới này phần lớn kỳ kỳ quái quái vật đều là đám kia thần linh làm ra. Không phải người đến sau thiếu hụt sức sáng tạo, chủ yếu là đại gia thọ nguyên không có thần linh như vậy dài dằng dặc. Phần lớn thời gian cũng tiêu hao ở bế quan tu luyện bên trên, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy chạy đi làm nghiên cứu. Thần linh liền không giống nhau. Thượng cổ thần linh lực lượng là bẩm sinh, căn bản cũng không cần tu luyện, tự nhiên có thể tốn hao rất nhiều tinh lực làm nghiên cứu. Kết quả chính là những thứ này bừa bộn nghiên cứu, cuối cùng chôn vùi huy hoàng thần đạo thời đại. Nếu không phải cổ thần nhóm vô tư dâng hiến, làm không chừng bây giờ vạn tộc cũng thuộc về mông muội thời đại. Bất kể những người khác như thế nào cẩn thận, Lý Mục đã bắt đầu nghiên cứu lên thần đạo văn minh còn để lại. Không thể không thừa nhận năm tháng là một thanh đao giết heo, ngày xưa huy hoàng thần đạo thời đại, bây giờ chỉ còn lại một đống hài cốt. Nếu không phải cấm địa hoàn cảnh đặc thù, sợ rằng những thứ này vật tàn lưu cũng bảo tồn không xuống. Mong muốn từ hiện có phế tích trong, suy luận xuất thần đạo thời đại huy hoàng rõ ràng là không thể nào. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thượng cổ thần đạo suy sụp cũng là bởi vì sinh không gặp thời. Trên lý thuyết mà nói, làm thế giới chi tử tiên thiên thần linh dễ dàng nhất xây lập thiên đỉnh. Đáng tiếc thời kỳ thượng cổ thiên giới thượng đang ở trong thanh nén, thế giới còn gánh không nổi thiên đế cách vị. Cổ thần nhóm nếu là không phát sinh nội đấu, cho vạn tộc sáng tạo thừa dịp cơ hội, từ thần đỉnh giao qua bây giờ lắc mình một cái chính là thiên đỉnh. Ai đi cạnh tranh cũng không được, dù là Lý Mục như thế nào đi nữa cũng cạnh tranh không lại một đám thế giới chi tử. Đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như, thần đạo trung quy vẫn là suy sụp. Mắt thấy những người mở đường bị ai, Lý Mục lòng hướng về đạo càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Ở vạn tộc chi thương cấm địa ăn phân binh khổ, bây giờ thế lực khắp nơi cũng hấp thụ trước dạy dỗ. Toàn bộ đội ngũ cũng ăn ý kéo gần lại khoảng cách, lẫn nhau giữa cách nhau bất quá mấy cây số, gặp nguy hiểm tùy thời có thể lẫn nhau tăng viện. Cẩn thận. Không biết là ai kêu một tiếng, toàn trường cũng khẩn trương lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám huyết sắc quái kiến. Đó là thích linh ma kiến, chớ nên để bọn chúng gần người. Hiển nhiên, trong đám người không thiếu có kiến thức chủ, một hấp liền nói rõ quái kiến lai lịch. Đơn thuần nhìn tu vi, kỳ thực đám này quái kiến cũng chẳng ra sao, phần lớn cũng dừng lại tại thiên nhân cảnh, trên lý thuyết mà nói cho mọi người mò ngứa ngáy cũng không đủ. Mấu chốt là ở thích linh ma kiến thiên phú thần thông, thôn linh thiên hạ, cùng với ma kiến cao trưởng thành tính. Nhưng phàm là bao hàm linh khí vật, đều là thích linh ma kiến thức ăn. Bao gồm mọi người thần thông công kích, pháp bảo, đều là ma kiến thức ăn. Ở cắn nuốt đủ linh lực sau, ma kiến lập tức chỉ biết đột phá đến cảnh giới cao hơn, phản phất không có bình cảnh bình thường. Dĩ nhiên, loại này nghịch thiên sinh vật cũng có này hạn chế. Trừ kiến chúa ra, toàn bộ ma kiến cũng không có linh trí, một khi tiến hành bạo ẩm bạo thực, tuổi thọ cũng chỉ còn lại có mấy canh giờ. Hơn nữa lực cắn nuốt cũng không phải vô hạn, một khi vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, ma kiến liền sẽ phát sinh tự bạo. Lại cứ những thứ này ma kiến còn ngu đến đáng sợ, căn bản cũng không có sức tự chế, thấy linh vật liền hướng trong bụng nuốt. Cho dù là kiến chúa, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ chơi ngu. Cũng tỉ như nói bây giờ, đối mặt mọi người công kích, ma kiến liền bung ra cái bụng ăn, ngay sau đó bảy kiến trong liền oanh, oanh, oanh, vang lên không ngừng, liền như là pháo binh ở đóng như lửa. Thẳng thắn nói, Lý Mục Phi thường hoài nghi như vậy ngu sinh vật đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ. Theo lý mà nói, thích linh ma kiến đã sớm nên ở thời đại thượng cổ diệt tuyệt. Bây giờ không phải là khảo cổ lúc nghiên cứu, ma kiến thế nào may mắn còn sống sót, lại như thế nào đi vào chư thần hoàng bất tỉnh cấm địa không trọng yếu, mấu chốt là chuyện đã phát sinh. Cảm thấy được ngầm dưới đất có động tĩnh, Lý Mục lúc này nhắc nhở, cẩn thận hạ. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đứng lơ lửng giữa không trung, giơ tay lên hướng về phía ngầm dưới đất chính là một đạo kiếm khí chém ra. Trôi lơ lửng thân thể, không khỏi cảm nhận được một trận áp lực, hiển nhiên nơi đây bị hình tượng cấm không trận pháp. Trận pháp đối Lý Mục ảnh hưởng có hạn, đối cái khác người liền không giống nhau, kim đan tầng thứ võ giả ở chỗ này trực tiếp đánh mất năng lực phi hành, cấp độ nguyên thần cường giả cũng rất được ảnh hưởng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, liền có vô số kim đan tầng thứ hảo thủ gặp gỡ ma kiến tập kích. Trực tiếp vẫn là còn tốt, thảm nhất chính là ném đi nửa đoạn thân thể, phát ra trận trận kêu rên. Không chần chờ chút nào, Lý Mục lập tức dẫn đầu ra tay dọn dẹp ma kiến. Thích linh ma kiến cắn nuốt năng lực mạnh hơn, cũng nuốt không nổi đầy trời kiếm khí. Ở trận trận kiếm khí phía dưới, ma kiến đại quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan thành mây khói. Mắt thấy đại chiến tức sẽ kết thúc, trong không khí nhiều một cỗ đặc thù mùi thơm, làm người ta trầm mê trong đó. Kinh nghiệm phong phú một đám tay bẩm giả, lập tức ý thức được có vấn đề, vội vàng ngừng thở. Đại gia cẩn thận, cái này là dụ thần hương, lại chớ trầm mê trong đó. Lông mày trắng lao tăng nhắc nhở, hiển nhiên đã chậm. Vô số hấp thu dụ thần hương cương giả, rồi rít lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn làm cho người khác giận cả tóc gáy. Nhất lệnh Lý Mục cảm thấy kinh ngạc chính là, cho dù nín thở cũng tương tự sẽ trúng chiêu, dụ thần hương trực tiếp nhằm vào chính là thần hồn, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Duy nhất ứng đối phương thức liền trọi cứng, chỉ có tâm tính, ý chí đủ kiên định người mới có thể đủ thoát khỏi dụ thần hương ảnh hưởng. Biết được một điểm này, Lý Mục cũng đã tắt cứu tâm tư người. Vừa đúng mượn cơ hội khảo nghiệm mọi người một cái tâm tính, để tương lai an bài thần vị. Không tới thời gian một khắc, tiến vào chư thần hoàng hôn đội ngũ lần nữa giảm quân số 2/3, kẻ sống sót sắc mặt một so một khó coi. Nếu như không phải sống sót đều là ý chí kiên định hạng người, sợ rằng sĩ khí đã sớm sụp đổ. Trên thực tế, cho tới bây giờ bước này sĩ khí đã không ở trọng yếu. Đối mọi người mà nói, nếu là không thể giải quyết thọ nguyên chi ác ngộng, vẫn lạc chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Dựa theo bây giờ thọ nguyên trôi qua tốc độ, trừ Lý Mục ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng kiên trì không tới một năm. Không cần biết cấm địa giường nào hung hiểm, bọn họ đều chỉ có thể nhắm mắt đi xuống sông. Trên thực tế, cấm địa bên trong xác thực có giải quyết thọ nguyên chi ác ngộng biện pháp, đó chính là nghịch chuyển thiên đạo pháp tắc. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, Lý Mục căn bản liền sẽ không nói ra tới, những người khác người trong cuộc mơ hồ, một giờ nửa khắc nhi cũng không nghĩ ra đi đâu. Hoặc là nói nghĩ đến, lại không có đầy đủ tự tin. Dù sao, nghịch chuyển thiên đạo pháp tắc cũng không phải một món nhẹ nhõm chuyện, căn bản cũng không phải là bọn họ còn sót lại tuổi thọ có thể hoàn thành. Đoàn người không nói nhảm, ở thu liễm xong đồng bạn thi thể chi sau tiếp tục tiến lên. Xuyên qua thánh điện tiến vào một mảnh lớn trong sa mạc, nhìn đầy trời cát bay, Lý Mục Phi thường hoài nghi đến nhầm địa phương. Âm thầm phòng đoán nói, chớ không phải ngày xưa năm đại thần vương trong, còn có một vị sa mạc chi thần, lại có lẽ là khô hạn chi thần. Niên đại qua phải quá lâu, cái vấn đề này đã không cách nào khảo chứng. Liên quan tới thần đạo sách lịch sử, hoặc là bị người để tâm tùy ý sửa đổi, hoặc là lưu lạc ở trong dòng sông lịch sử. Đế quốc đại đường thành lập sau, Lý Mục còn phế một phen công phu thu gót, kết quả phi thường tiếc nuối phát hiện, cho dù là môn phiệt thế gia cũng rất ít có cái thời đại này ghi chép. Không có biện pháp, ở thần đạo huy hoàng nhất thời đại, nhân tộc hay là gà tiểu tộc, có thể nắm giữ tin tức có hạn. Cuồng phong gào thét, báo cắt hướng đám người của tới. Bị mới vừa rồi ảnh hưởng, hiện đang lúc mọi người đã thành chim sợ cảnh cong, ai cũng không dám xem thường, rối rít đứng lơ lửng giữa không trung. Không cùng ngạc nhiên, Lý Mục trực tiếp phất tay đã bình định báo cát, rất là im lặng nhìn mọi người một cái. Nghe được xa xa xa, thanh âm liền cho rằng địch tấn công, không giữ được bình tĩnh càng là trực tiếp ra tay, nào đâu biết đó chính là lưu xa thanh âm. Liên tiếp đến vòng giảm quân số, có thể sống đến bây giờ tu vi kém cỏi nhất cũng là cấp độ nguyên thần. Đối phó cường giả như vậy, phần lớn bấy dập cũng đánh mất công hiệu. Chỉ có đầu góc tiến hạ cát, mới có thể ảo tưởng ở vừa nhìn không dấu vết trong sa mạc tiến hành đánh lén. Thật phải có kia phần thực lực, cổ trụ cũng không đáng trốn đông tránh tây, trực tiếp đi ra cùng đám người quyết chiến là đủ. Nếu như có người trước hạn thọ nguyên hao hết, đó nhất định là bị hù chết, hơn nữa còn là bản thân hù dọa bản thân đưa đến. Cũng may Lý Mục EQ miễn cưỡng chấp nhận được, không nói ra phá hư phong cảnh vậy, nếu không không khí liền càng thêm lung túng. Đạo hữu, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, dù là núp ở cấm địa bên trong, những người kia hay là tìm tới cửa. Một đạo bình thản âm thanh âm vang lên, rơi vào cổ trụ trong hai, cũng không dưới với một tiếng sét. 12. Chương 30, phong thần chi kiếp. Tiền bối, thần linh thời đại đã qua. Coi như là ta chịu hợp tác với ngươi, lại làm sao có thể bảo đảm là bọn họ đối thủ đâu? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cổ trụ vẫn vậy giữ vững lý trí cơ bản nhất. Trước mắt vị này mặc dù tự xưng là thượng cổ thần linh, nhưng cổ trụ cũng là 10.000 cái không tin. Nhìn ra chỉ phong ấn cũng biết, tất cả đều là các lộ thần linh kết tác. Hiển nhiên lão bất tử này chính là bị thượng cổ thần linh liên thủ chỗ phong ấn. Ở thần đạo huy hoàng nhất thời đại, bị một đám thần linh liên thủ phong ấn tồn tại, nhìn thế nào cũng càng giống như là địch nhân của thần linh. Vì làm rõ ràng thân phận của người này, cổ trụ cũng tra xét rất nhiều tài liệu, tiếc rằng niên đại quá xa xưa, căn bản liền không tìm được bất kỳ ghi lại nào. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng có thể mặt bên phản ứng người này không phải thượng cổ thần linh, thấp nhất không phải chính thống cổ thần. Bị phong ấn mấy chục vạn năm trở lên, còn có thể sống sót, cho dù là ở cổ thần trong cũng là số một số hai cường giả. Coi như là tại nội đấu trong thất bại, cũng không thể nào không có một chút danh hiệu truyền xuống. Nếu là có loại tồn tại này, chư thần hoàng hôn sau đại chiến, vạn tộc liên quân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy tuyệt hậu hoạn, mà không phải bỏ qua một bên. Kết hợp cuộc sống của mình lịch duyệt, cổ trụ càng muốn tin tưởng bị phong ấn ra hỏa chính là một thượng cổ ma đầu, giả mạo cổ thần chính là vì gạt hắn hợp tác. Nếu là có lựa chọn tốt hơn, cổ trụ tuyệt sẽ không vào lúc này bảo hộ lộ ra. Chỉ nhìn thọ nguyên cũng biết, bị phong ấn lao ra hỏa không đơn giản. Tiểu hữu chớ lo, nơi đây nhưng là ta thần đạo tổ đỉnh. Nếu không phải thời đại thượng cổ thần linh giữa nội đấu, ngũ phương đại đế toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ không bị người có thể thừa dịp. Ở cùng trong cảnh giới, thiên thiên thần linh tuyệt đối là vô địch. Coi như là vượt qua một cái đại cảnh giới, cũng chưa chắc thất bại. Ở thần đạo tổ đỉnh, lão phu lực một người cũng đủ để lệnh bọn họ chịu không nổi. Chỉ cần ngươi đem bổn tôn thả ra ngoài, đám kia đất, không phải chém gió, cùng trong cảnh giới tiên thiên thần linh đúng là vô địch. Cũng không phải là bọn họ như bức giường nào, chủ yếu là đám này bánh chó, bẩm sinh liền nắm giữ thiên địa quyền bính. Ở thần linh sân nhà đất, vượt qua một cảnh giới đối địch, cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Nhưng là lại nghịch tiên chủng tộc, trung quy sẽ có suất rơi một ngày. Cao cao tại thượng ngày luôn là dễ dàng để cho người bị lạc tự mình, một trận sau đại chiến liền trở thành lịch sử lau một cái bụi bặm. Kẻ địch bước chân không ngừng áp sát, để lại cho cổ trụ thời gian đã không nhiều lắm. Đặt ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, hoặc là mạo hiểm trốn chui xa vực ngoại cầu sinh, hoặc là thả ra cái lão quái này vật đánh một trận. Từ thượng cổ đến nay, phương thế giới này không biết truyền thừa bao nhiêu năm, liền trước giờ cũng không có nghe nói trốn chui xa vực ngoại, còn có trở lại. Dưới tình huống bình thường, tiên thần cường giả sẽ chỉ ở thọ nguyên sắp hao hết lúc mới có thể mạo hiểm tiến vào vực ngoại tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng những người này, toàn bộ đều là đi một lần liền không tin tức. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là một con đường không có lối về. Chần chờ phút chốc sau, cổ trụ cắn răng nói, "Tiền bối, ta cái này thả ngươi đi ra. Bất quá ngươi nhất định phải phát hạ tâm ma thệ ngôn, bảo đảm ở sau khi ra ngoài, nhất định phải thực hiện chúng ta trước đạt thành ước định." Tâm ma thệ ngôn, coi như là tu sĩ trong lực ước thúc khá mạnh một loại lời thề. Mặc dù không thể bảo đảm 100% thực hiện lời hứa, nhưng là phần lớn cũng không dám vi ước. Nhất là đối tu sĩ cấp cao mà nói, vi phạm tâm ma thệ ngôn chính là đối với mình nói tâm một lần khi nhận. Trong tương lai đột phá cảnh giới cao hơn lúc, đem đối mặt càng nghiêm nghị tâm ma khảo nghiệm. Về phần trong truyền thuyết thiên đạo lời thề, đại đạo lời thề, tự suy nghĩ một chút là được. Không cần biết thiên đạo hay là đại đạo, vậy cũng là cao cao tại thượng chủ, nào có thời gian để ý tới một mình ngươi tiểu tu sĩ lời thề. Sâu kiến lời thề, không ai sẽ để ý có thể đạt được thiên đạo, đại đạo hưởng ứng, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn nhân vật lớn. Tốt. Cấm địa bên trong, một cỗ ngất trời khí thế bùng nổ, lập tức đưa tới Lý Mục đoàn người chú ý. Không đợi thảo luận ra một kết quả, một con cao hơn 10 trượng hung thú xuất hiện ở trước mắt mọi người, bám đuôi người khổng lồ sau rõ ràng là đại gia muốn tìm mục tiêu, cổ trụ. Về phần cổ trụ sau lưng kia một đám đi mua tương ở mình, trực tiếp bị Lý Mục cho không để ý đến quá khứ. Ở bây giờ đánh cuộc trong, một chi chưa huấn luyện hoàn thành âm binh, căn bản không phát huy được nhiều đại tác dụng. Cổ trụ, ngươi nhưng là để cho chúng ta dễ tìm a. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Không đợi mấy tên tiên thần mở miệng, thì có một giản mua hấp hối đạo nhân giành nói trước. Không phải lão đạo không hiểu thế thái nhân tình, thật sự là sắp chết đến nơi, không cần lại chú ý những thứ đó. Trừ phi có thể đem trước mặt mất đi thọ nguyên bù lại, nếu không hôm nay chính là lão đạo tử kỳ. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Mọi người đều là có kiến thức chủ, phi thường rõ ràng muốn khôi phục trôi qua thọ nguyên độ khó. Thứ này không riêng gì thọ nguyên, còn có 5 tháng đối trên thân thể xâm nhiễm. 5 tháng lực là thời gian pháp tắc chi nhánh. Bất cứ chuyện gì một khi dính đến lực lượng thời gian, mong muốn nghịch chuyển đều gần như không có có thể, ít nhất đối mọi người tại đây tới nói là không thể nào làm được. Có cái gì tốt tìm, chấm không phải vẫn luôn tệ từ nơi này sao? Chỉ là các ngươi đám người này quá ngu, căn bản liền không muốn tin tưởng. Chân chuôn miệt thị, hiển nhiên cổ trụ đại đế hay là cái đó coi trời bằng vung muôn đời một đế, cũng không có thích ứng thời đại biến hóa. Đây là tu hành văn minh lớn nhất tai hại. Tu sĩ cấp cao bế quan 800-1000 năm, nhận biết vẫn vậy dừng lại ở trước khi bế quan. Lại cứ những người này lại nắm giữ cao nhất quyền phát biểu, đại gia chỉ có thể dựa theo ý chí của bọn họ tiến hành. Cho tới tu hành văn minh nhiều bảo thủ, xã hội trăm ngàn năm ngàn bài như một là thường cũng có chuyện. Cổ trụ ầm ĩ không thể nghi ngờ là tức chết không ít người. Mọi người ở đây trong trừ Lý Mục gia, toàn bộ đều là trì mộ tướng, rõ ràng cho thấy không đến bao lâu có thể sống. Đại gia vạn dặm xa xăm chạy tới, trừ nghĩ giải quyết thọ nguyên chi ác ở ngoài, cũng có nợ máu trả bằng máu ý tứ. Ngược lại đều không sống nổi à, thà trước khi chết kéo kẻ thù chịu tội thay, cũng là rất nhiều người ý tưởng. Cổ trụ, chớ có ngông cuồng. Đừng tưởng rằng có đầu hung thú này làm dựa vào là được rồi. Lời còn chưa nói hết, người nói chuyện liền đã hóa thành cho bụi. Trừ mấy vị tiên thần ra, những người còn lại thậm chí không có nhìn ra đầu hung thú này là như thế nào ra tay. Sâu kiến, lại dám đem bản thần cùng đê tiện hung thú sánh bằng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hiển nhiên, đây là xúc phạm đến quái thú nghịch lần, đều sẽ người làm không còn sót lại một chút cặn, mới bắt đầu gầm thét. Người mang chính tà hai loại tương khắc lực lượng, còn lấy thần linh tự xưng, điều này làm cho Lý Mục nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại một loại sinh vật, thần nghiệt. Không đợi Lý Mục nghiên cứu hiểu, bị kích thích quái thú đã lâm vào cuồng bạo trong. Thân thể to lớn trực tiếp hướng đám người phát ra dã man đụng, bị dọa sợ đến đám người liên tiếp lui về phía sau. Trừ số ít giữ vững lý tính phát khởi phản công, phần lớn người cũng đang chạy trốn. Chỉ thấy quái thú mở ra mồm máu hướng về phía đám người hút một cái, phi hành trong mấy cái thẳng xuôi sẹo, trực tiếp tiến vào quái thú trong bụng. Chạy nhanh nhất, bị chết cũng nhanh nhất. Một màn trước mắt nhưng là sợ ngây người đám người, quái thú hung tàn trình độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thần linh, rõ ràng chính là hung thú. Không, hung thú cũng không có hung tàn như vậy. Phải biết mọi người ở đây tu là thấp nhất đều là cấp độ nguyên thần cường giả, kết quả ở quái thú trước mặt hoàn toàn không có sức đánh trả. Trừ Lý Mục vẫn vậy giữ vững trấn tĩnh ra, ngoài ra ba tôn tiên thần cũng là sắc mặt đại biến. Quái thú thực lực rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cứ việc còn dừng lại ở tiên thần cảnh, cũng là vượt xa quá ba người bọn họ. Thấy tình thế không đúng, Không Bờ Thượng Nhân lúc này mở miệng nói, đòn công kích bình thường đối đầu hung thú này không có hiệu quả, tìm nó yếu kém điểm tấn công. Có lẽ là hung thú hai chữ lực sát thương quá lớn, nguyên bản đem mọi người làm điểm tâm quái thú, ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Không Bờ bên trên thân người. Có người kéo cừu hận, mọi người áp lực giảm nhiều. Tiếp rằng bị gửi gắm kỳ vọng Không Bờ Thượng Nhân thật sự là không cấp lực, bị quái thú phong tỏa sau trong khoảnh khắc thay đổi bị thương nặng. Mấu chốt nhất là quái thú trong công kích còn mang theo nồng nặc 5 tháng lực, một khi bị liên lụy bên trên lập tức thọ nguyên giảm nhiều. Không Bờ Thượng Nhân liền là người thứ nhất thằng xui xẻo bị quái thú thương nặng sau, thọ nguyên trôi qua tốc độ trở nên càng nhanh hơn nhanh lên, không tới thời gian một nén nhang liền hóa thành một đống xương trắng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trừ Lý Mục không có nhận đến 5 tháng lực ảnh hưởng ngoài, trên sân tất cả mọi người thọ nguyên đều ở đây ra tốc trôi qua. Quái thú biểu hiện làm cho tất cả mọi người tự nhận là tìm được thọ nguyên chi ác ngộng hung thủ, từng cái một hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếc nuối là quái thú phòng ngự thật sự là làm người tuyệt vọng. Công kích của bọn họ chỉ có thể cho quái thú mò ngưỡng ấy. Không có biện pháp, đầu quái thú này nếu là hiếu sát vậy, sớm ở thời đại thượng cổ thần linh liền đem nó cho giết chết, căn bản liền sẽ không lựa chọn phong ấn. Thấy mọi người không cấp lực, một mực vậy nước Lý Mục không thể không đi ra xung làm chủ lực. Sát thực nói là hắn kiếm khí quá mức các liệt, không cẩn thận đâm trúng quái thú lỗ đít, kéo cửu hận. Ta kéo đầu hung thú này, bọn ngươi đi trước bắt lại cổ trụ ma đầu kia. Lý Mục cố làm đại độ nói. Cũng kích thích qua một lần, hắn cũng không để ý đem quái thú kích thích gác hơn một ít. Quả nhiên, vừa dứt lời quái thú liền không để ý tới nữa đám người. Trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Mục đánh đập. Kia bàn tay to lớn, mỗi một lần đập đánh xuống đại địa cũng muốn run ba run, lưu lại hố to phong cái sân đá banh cũng dư xài. Đáng tiếc mỗi một lần cũng cùng Lý Mục gặp thoáng qua, ngược lại thì Lý Mục cái kia chiêu bài thức kiếm khí, thường xuyên đâm vào quái thú phát ra trận trận kêu thảm thiết. Kinh tâm động phách nhân thú đại chiến, làm cho tất cả mọi người trở nên sợ hãi, không tự chủ được gia tăng thu phát, bắt lấy cổ trụ tiến hành đánh đập. Quái thú đáng sợ, bọn họ đã linh giáo rồi. Đối Lý Mục có thể hay không lấy được thắng lợi, đại gia trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, đám người rối rít quyết định trước cầm xuống cổ trụ, không để ý tới cất giữ, gần như tất cả mọi người cũng lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Làm người ta hoa cả mắt sát chiêu, ở cấm địa bên trong cống hiến một trận thị giác thị yến, đáng tiếc tất cả mọi người vội vàng chiến đấu, ai cũng không có tâm tư thưởng thức. Liên tiếp gặp gỡ liên hoàn đả kích, cổ trụ âm binh gần như tổn thất hầu như không còn, chuẩn bị cơ quan bẫy dập còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị quái thú trước chiến đấu dư âm hủy phải 7-8 phần, ngay cả cổ trụ bản thân đều bị thương nặng. Thật may là quỷ quái sẽ không hộc máu, nếu không giờ phút này chật vật không chịu nổi cổ đại đế, cũng sớm đã phun máu 3 lần. Đây là các ngươi bức ta đó. Nương theo một tiếng kêu rên, cổ trụ thân thể nhanh chóng bắt đầu bành trướng, một thân tu vi cũng là liên tục tăng lên. Tất cả mọi người đều biết hắn đây là đang liều mạng, rối rít bắt đầu đề cao cảnh giác, e sợ cho bị kéo cùng nhau xong đời. Cẩn thận một chút, chúng ta còn phải ép hỏi thọ nguyên chuyện, không cần thiết để cho cổ trụ hồn phi phách tán. Áo trắng nữ tiên thần nhắc nhở. Nếu như có người tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện vị này xinh đẹp tiên thần cường giả trên mặt đã dần dần dài ra nếp nhăn, trên người còn tản mát ra một cỗ mục nát khí tức. Bất quá cái này đã không thể đưa tới chú ý của mọi người, đến lúc này, gần như trên người mọi người cũng xuất hiện mục nát khí, rõ ràng cho thấy thọ nguyên sắp hết triệu chứng. Nhìn như đang nhắc nhở hạ thủ lưu tình, không phải là không đang ám chỉ ra tay độc các đâu. Đại đạo chi đường gãy rồi, có không có kết quả kỳ thực đã cũng không trọng yếu. Đối truy đuổi trường sinh đại đạo người mà nói, đoạn tuyệt con đường, sống cũng chờ với chết. Còn sót lại thọ nguyên, cho dù là không ở gia tốc trôi qua, cũng không có mấy năm tốt sống. Bây giờ chống đỡ bọn họ chiến đấu đã không còn là bản năng sinh tồn, mà là đơn thuần cứu hận. Vang một tiếng vang thật lớn sau, tung hoành thiên hạ vạn năm lâu cổ trụ đại đế vì vậy tan thành mây khói. Trên sân kẻ sống sót đã lác đác không có mấy, làm người thắng bọn họ không có người thắng vui sướng, cũng không có kiếp hậu dư sinh may mắn, ngược lại là một bộ giải thoát nét mặt. Có thể ở trước khi chết kéo kẻ thù đồng hành, cũng không tính tình mịch. Đáng tiếc bọn họ không biết, ở cấm địa một cái góc, một đạo hư ảo bóng người trực tiếp hóa là thực thể. Thân hóa muôn vàn đại pháp huyền diệu, giờ phút này liền thể hiện ra ngoài. Trừ phi trong nháy mắt mạn sát cổ trụ chân linh, nếu không tùy thời có thể đem chân thân chuyển tới hư ảo trên phân thân. Làm một đời kiêu hùng, ở chưa hoàn thành mục tiêu trước, há lại sẽ tùy tiện chết đi. Mới vừa rồi đại chiến, về bản chất chính là cổ trụ đang cố ý chịu chết, ý đồ lấy chết giả phai nhạt ra khỏi người đời tầm mắt, thuận tiện cũng phai nhạt ra khỏi hắn phóng thích ra tôn kia quái thú tầm mắt. Khoe miệng vừa lộ ra một nụ cười, cổ trụ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nam tử trước mắt thật sự là quá quen thuộc. Làm sao có thể? Ngươi không phải đang cùng quái chiến sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nếu như muốn nói kiêng kỵ người, Lý Mục tuyệt đối ở cổ trụ trong lòng sắp xếp đứng đầu bảng, cho dù mới vừa thả ra quái thú cũng phải lui về phía sau phóng. Không riêng gì bởi vì thực lực, còn có bố cục cùng tính toán, đều làm cổ trụ cảm thấy sợ hãi. Cùng làm một đời đế quốc mở ra người, Đại Chu là trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, một đường tuân ra tới, mà đại đường cũng là một đường thuận buồm xuôi gió, nhìn kẻ địch phạm sai lầm sau đi ra thu thập tàn cuộc. Lần một lần hai là trùng hợp, nhiều lần đó chính là tất nhiên. Tại người bình thường xem ra đây là thiên mệnh sở quy, đều là khai quốc đứng đầu cổ trụ lại rõ ràng, cái gọi là thiên mệnh đều là tranh đi ra. Nhàn nhạt nhìn cổ trụ một cái, Lý Mục rất là thất vọng nói, dĩ nhiên là vì tiễn ngươi một đoạn đường. Trước mắt tôn này quỷ quái là cổ trụ, đồng thời cũng không phải cổ trụ. Cùng vạn năm trước mở ra đế quốc Đại Chu cổ trụ so sánh, trước mắt cái này cổ trụ rõ ràng muốn kém quá nhiều. Vấn đề liền xuất hiện ở nhân quỷ chuyển hóa trên, về bản chất chính là hai loại sinh linh, lại làm sao có thể 100% sao chép đâu? Trước mắt cổ trụ hưởng có cổ đại đế danh tiếng cùng trí nhớ, lại không có thể thừa kế ngày xưa muôn đời một đế một thân năng lực. Làm âm mưu tính toán còn miễn cưỡng, bố cục thiên địa rõ ràng cho thấy không đủ tư cách. Nguồn cội xảy ra vấn đề, không có muôn đời một đế ngư bức, đây cũng là không kỳ quái. Nguyên lai là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi chủ tính đi ra, chấm chẳng qua là thay ngươi gánh tội. Thật là thủ đoạn a. Không cam lòng thất bại cổ trụ điên cuồng gầm thét lên. Lúc này nhìn ra trận tướng, chứng minh hắn còn không có ngốc đến mức hoàn toàn hết thuốc chữa. Tiếc nuối chính là bây giờ phản ứng kịp, hết thảy đều đã muộn. Hôm nay không riêng hắn cổ trụ muốn chết, tiến vào cấm địa những người khác giống vậy không cách nào còn sống rời đi. Thiên đình thành lập há có thể không có kiếp số. Chỉ bất quá bị Lý Mục chơi một đợt di hoa tiếp mục, đem chàng này phong thần đại kiếp từ đế quốc đại đường dẫn hướng ba đại cấm địa, mà cổ trụ tắc trở thành cái này sóng lượng kiếp phản diện nhân vật chính. Không riêng mượn hắn tay hoàn thành phong thần chi kiếp, còn nhân tiện đã bình định ba đại cấm địa, đem nhét vào thiên đạo nắm giữ. Bây giờ ván đại đóng thuyền, nhân gian giới cao thủ đều trở thành bảng phong thần thượng nhân, chỉ kém đưa hắn cùng tôn kia quái thú thần bí lên đường, chàng này lượng kiếp liền kết thúc mỹ mãn. Coi như tương lai có người nhìn ra cái gì, cũng chỉ sẽ trang làm cái gì cũng không biết, cũng không thể trông cậy vào người ta mạo hiểm đắc tội thiên đế nguy hiểm, đứng ra thay hắn tẩy trắng a. Coi như là bóc lộ ra, sợ rằng chúng thần cũng sẽ không lĩnh tỉnh. Thân phận không giống nhau, đại gia lập trường cũng không giống nhau. Không cần biết trước mặt chuyện gì xảy ra, nếu nhập bảng phong thần, vậy cũng chỉ có thể cùng thiên đế hỗn. Phủ định thiên đế, đó chính là đang phủ định bọn họ thần vị tính hợp pháp. Khó khăn lắm mới tìm được một cái con đường trường sinh, đột nhiên có người muốn giao động bọn họ trường sinh căn cơ, ai có thể khoan dung nổi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, trừ hắn cổ trụ lãnh đạo một bang mặt trái tiểu đệ là thua lớn nhà ngoài, cái khác người tham dự đều là lần này phong thần lượng kiếp người thắng. 12. Chương 31, Thiên đình lập. Mặt sát cổ trụ sau, nhân thú cuộc chiến cũng bước vào hồi cuối. Ngao ngao thét lên quái thú, trung quy vẫn là chết ở Lý Mục trong tay. Có thể coi chúng nhiều cường giả công kích với vô vật, đủ để chứng minh quái thú phòng ngự lực mạnh. Cường đại như vậy thân thể, tuyệt đối là luyện khí bên trên tài liệu tốt. Lý Mục tự mình xác nhận qua, quái thú da lông, gân cốt, máu thịt đều là giá trị liên thành, có thể nói cả người là bảo. Rút gân lột ra việc nặng tự nhiên không cần hắn tự mình làm, ngược lại loại tầng thứ này quái thú, thi thể coi như là phong cái 10 năm 8 năm đều sẽ không hư rơi, quay đầu ném cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý là đủ. Nhìn một cái vì số không nhiều mấy cái kẻ sống sót, cuối cùng Lý Mục hay là buông tha cho hạ độc thủ tính toán. Cũng biến thành gần đất xa trời lão gia hỏa, dựa theo bây giờ thọ nguyên trôi qua tốc độ, cũng liền 10 ngày nửa tháng chuyện. Mặc dù phong thần lửa xém lông mày, nhưng cũng không kém cuối cùng cái này thời gian vài ngày. Vừa đúng để cho bọn họ trở về tuyên dương một cái bản thân vô thượng uy danh, vì thiên đỉnh thành lập đặt vững cơ sở. Nghiên cứu một trận quái thú thần hồn, không có phát hiện vấn đề Lý Mục, trực tiếp liền bắt đầu siêu hồn. Không ngoài dự đoán, thứ này đúng là thần nghiệt. Chỉ bất quá đầu này thần nghiệt ra đời tình huống đặc thù, cũng không phải là cái gì tình cờ sản vật, mà là thần linh vật thí nghiệm. Thượng cổ ngũ đại thần đế mưu toan chế tạo một phương vĩnh hằng chi chu, hy vọng có thể bằng vào pháp bảo lực xuyên việt vô tận hư không, tìm một phương thế giới mới. Đã làm vô số lần thí nghiệm sau, bất đắc dĩ phát hiện căn bản liền không tìm được có thể thỏa mãn nhu cầu tài liệu lực khí, không cam lòng thất bại cổ thần quyết định bản thân sản xuất. Trải qua vô số lần nếm thử sau, rốt cuộc ra đời đầu này gồm có cao trưởng thành tính thần nghiệt. nay xui xẻo hải tử tuyệt đối là Lý Mục gặp phải toàn bộ sinh linh trong thê thảm nhất tồn tại, cuộc đời của nó cũng viết đầy bi kịch. Mới vừa ra đời liền đuổi kịp chư thần nội loạn, trực tiếp bị lãng quên ở ra đời đất. May mắn ở chư thần hỗn chiến trong cắn nuốt mấy tôn thần linh linh hồn, ra đời linh trí của mình, tiếp theo liền mở ra mấy chục vạn năm ngục giam đời sống. Khó khăn lắm mới ra ngục, còn chưa kịp cảm thụ thế giới tốt đẹp, lại bị cổ trụ gạt gẫm tới chôn vùi mạng nhỏ. Như vậy thê thảm cuộc sống, tuyệt đối là bị nhằm vào. Trong nháy mắt, Lý Mục cũng không đành lòng tiếp tục chọc ghẹo này xui xẻo hài tử thần hồn. Chỉ bất quá dường như hiện tại gia hỏa này đã biến thành ngu ngốc, trên thực chất đã lạnh gấu. Bệ hạ, có từng tìm được giải quyết phương pháp? Một kẻ lão phụ run lẩy bẩy đi tới hỏi. Nếu như không phải khí tức không thay đổi, Lý Mục không thể tin được cái này là trước kia vị kia lãnh tiên tử. Rất rõ ràng, bây giờ nàng chạy tới cuộc sống thời khắc cuối cùng, không còn có dư thừa lực lượng duy trì tự mình xoáy thế dung nhan. Mười mấy tên kẻ sống sót trạng thái đều không khác mấy, bây giờ cũng đến cuộc sống điểm cuối. Rất nhiều người kiên trì đến bây giờ, chính là vì tìm kiếm một kết quả, nhưng trong lòng cuối cùng chấp niệm. Cố làm bất đắc dĩ thở dài một cái, Lý Mục lắc đầu một cái nói, không có tìm được biện pháp giải quyết, bất quá nguyên nhân cũng là tìm được. Đại gia thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, chủ yếu là thiên địa pháp tắc hoàn thiện. Thọ nguyên ở vượt qua nhất định giới hạn sau, chỉ biết gia tốc trôi qua. Trên thực tế, loại biến hóa này từ thời đại thượng cổ cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá biến hóa cũng không rõ ràng, đại gia cũng không có chú ý tới. Từ quái thú trong trí nhớ, chấm biết được lui về phía sau, tiên tiên thọ 200, thiên nhân thọ 300, kim đan thọ 500, nguyên thần thọ 800, tiên thần thọ 1200. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, chấm cũng không rõ ràng lắm, ngược lại từ nay về sau, tu sĩ ngày tốt liền kết thúc. Nói xong, cũng không để ý tới mọi người kinh hãi, Lý Mục bay thẳng thân rời đi, phảng phất như là bị lớn lao đả kích. Đám người quen biết cười khổ, nhìn về phía Lý Mục bóng lưng toát ra một tia đồng tình ánh mắt. Cái kết quả này so trong dự đoán, còn tàn khốc hơn một ít. Lui về phía sau tu sĩ ngày há chỉ là không dễ chịu, rõ ràng chính là ở đoạn tuyệt đại gia con đường trường sinh. Dựa theo tình huống như vậy kéo dài nữa, muốn không được bao nhiêu năm tu hành giới chỉ biết tiên thần tuyệt tích, nguyên thần trở thành truyền thuyết, tu sĩ kim đan chính là tầng cao nhất. Trong mắt mọi người, Lý Mục vừa là phương thế giới này trẻ tuổi nhất tiên thần, cũng là phương thế giới này cuối cùng một tôn tiên thần, hoặc là nói là thọ nguyên ngắn nhất tiên thần. 1200 trở thọ nguyên, còn chưa kịp bây giờ kim đan võ giả thọ nguyên một nửa. Một ít tu luyện dưỡng sinh công pháp thiên nhân võ giả, cũng có thể sống đến cái này số tuổi. Một câu hình dung, sinh không gặp thời. Ở mọi người nhìn lại, lấy Lý Mục Thiên Phú hoàn toàn có thể đột phá tiên thần, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, trở thành phương thế giới này thần thoại. Vốn cho là có thể gặp chứng thần lợi ra đời, không nghĩ tới đổi kịp này xui xẻo thời khắc. Chỉ có 1200 trở thọ nguyên có thể làm gì? Nhiều một thằng xui xẻo phục bồi, tâm tình của mọi người trong nháy mắt đã khá nhiều. Chẳng qua là những người này không biết, nhìn có chút hạ hê một màn vừa vặn bị Lý Mục cho chú ý tới. Không cần nói, khổ nhất bức thần chức nhất định phải cho an bài bên trên, ai bảo bọn họ thi không đạt yêu cầu đâu. Từ bước vào cấm bắt đầu, nhằm vào bọn họ thi lại bắt đầu. Khi còn sống biểu hiện đem trực tiếp ảnh hưởng thần vị cao thấp, tốt hư, phẩm hạnh kém nhất kết nối với bảng tư cách cũng không có. Lý Mục Thiên Đình cũng không phải cái gì rác rưởi cũng thu, cùng này để cho lôi thôi rách nát đi đủ số, không bằng trước đem thần vị chống chỗ gác lại người hữu duyên. Ngược lại thần linh khuyết vị cũng nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa kéo tới mấy năm. Nương theo kẻ sống sót trở về, toàn bộ đế quốc đại đường cũng sôi trào. Thiên địa pháp tắc biến cố, tu sĩ thọ nguyên giảm nhiều, đáp án này thật sự là quá mức tàn khốc. Con đường trường sinh gãy. Trong một đêm trở thành người trong thiên hạ thường nói, người tu tiên, võ giả nếu không trở nên tiêu diệt. Đế quốc đại đường cùng văn đạo nhất mạch trở thành lớn nhất người thắng. Bắt đầu từ bây giờ, quyết định thiên hạ đại thế không còn là môn phiệt thế gia, càng không phải là thế ngoại tông môn, mà là mới nổi đế quốc đại đường. Tại triều đình chiếm cứ ưu thế thế lực khắp nơi chớ không vui mừng khôn xiết, cách xa triều đình các lộ thế lực thời là mặt xám như cho tàn. Ở sau đó xào bài trong, ai đạt được đế quốc đại đường chống đỡ, ai liền có khả năng nhất đạt được thắng lợi cuối cùng. Nguyên bản thuộc về tình cảnh lúng túng văn đạo nhất mạch bây giờ cũng thu được cơ hội, tu hành giới cao cấp lực lượng gần như toàn quân bị diệt, đại nho nhảy một cái trở thành ảnh hưởng thiên hạ cách cục trọng yếu lực lượng. Võ giả cùng người tu tiên thọ nguyên giảm nhiều, lui về phía sau tu sĩ cấp cao số lượng cũng sẽ giảm nhanh, thậm chí có thể so với đại nho cũng khó gặp. So sánh thực lực biến hóa, đem trực tiếp ảnh hưởng quyền phát biểu. Kế tiếp thế lực khắp nơi vì giữ vững ưu thế của mình, thế tất sẽ đem nhiều hơn con em đầu nhập văn đạo nhất mạch, thuộc về văn đạo thịnh thế sắp mở ra. Trật tự cũ sụp đổ, trật tự mới thành lập, gió tanh mưa máu là chú định không thiếu được. Không có bùng nổ huyết chiến, đó là bởi vì đại gia thượng không rõ ràng lắm Lý Mục lập trường, không dám làm chim đầu đàn. Trước bao táp tiến lặng, chú định là không thể nào lâu dài. Lý Mục không có ra tay can thiệp ý tứ, chỉ cần đem xung đột hạn định ở nhất định bên trong phạm vi, vậy thì cùng hắn không có quan hệ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phía dưới thế gia đại tộc đấu càng hung ác, đối hoàng đế liền càng có lợi. Một khi bọn họ không nội đấu, đó chính là liên thủ đấu hoàng đế thời điểm. Đối quân chủ mà nói, tự mình ra tay cùng tập đoàn lợi ích đánh cuộc, từ ra tay một khắc kia bắt đầu cũng đã thua. Làm quy tắc lập ra người cùng tài quyết giả, lớn nhất cấm kỵ liền là không thể tự mình ra tay dự thi. Bởi vì kia ý vị quy tắc không còn. Cái loại đó ngốc nghếch đối thế gia, đối quan liêu, đối ngày, đối không khí tồn tại, trước giờ cũng không có kết quả tốt. Coi như là muốn xuất thủ, đó cũng là thúc đẩy các phe lẫn nhau chém, nội đấu chém giết. Làm chấp cờ người, Lý Mục bây giờ chỉ cần nhìn thế lực khắp nơi nội đấu là đủ rồi. Chờ bọn họ đánh xong, thế gia đại tộc thời đại cũng liền kết thúc. Chèn ép mấy phương đại thế lực, có thể so với đồng thời chèn ép thiên hạ thế gia dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thời đại không giống nhau. Nhân gian giới cuộc cờ đối Lý Mục mà nói thuần túy chính là gân gà, cho dù là này nhân hoàng vị, bây giờ cũng là có cũng được không có cũng được. Thực hiện nhân hoàng chức trách, đó là bởi vì hắn đủ chịu trách nhiệm. Thế lực khắp nơi trẻ nít trò chơi, tự nhiên không thể vào mắt của hắn. Thiên giới trong, một phương cực lớn tế đàn trước, Lý Mục mang theo một đám tiểu đệ bắt đầu long trọng tế thiên nghi thức. Thiên đình lập, bảng phong thần ra. Sắc phong lý theo mây vì thanh phúc chi thần. Theo từng người tên đọc lên, từng đoàn chân linh từ bảng phong thần bên trên bay ra, khôi phục khi còn sống tướng mạo. Chết qua một lần, càng có thể thể hội sinh mạng đáng quý. Nương theo thần vị giáng lâm, liên quan tới thiên đình tài liệu cũng trào vào chúng thần trong đầu. Bắt đầu từ bây giờ, nhân thế giữa ân ân oán oán liền cùng bọn họ không có quan hệ. Mong muốn đạt được thần đạo trường sanh, nhất định phải thực hiện tốt chức trách của mình. Dù sao, Lý Mục thiên đình thần tiên cũng là sau đó cương vị. Không làm xong đây chính là muốn vào luân hồi, cứ việc luân hồi chưa tạo dựng lên, nhưng cái này không ảnh hưởng chúng thần trước hạn biết đạo tin tức. Nhìn lướt qua kích động chúng thần, Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. So sánh trong truyền thuyết thần thoại thiên đình, bản thân đây càng giống như là một gánh hát rong. Chức năng ngành đó là có thể giảm tác giảm, chính thần vị cũng phần lớn chống chỗ, trên căn bản đều là phụ thần đại lý công tác. Thiên binh thiên tướng càng là chỉ có một cái thùng rỗng, đừng nói là động tác 800-1000 vạn thiên binh thiên tướng, coi như một vạn thiên binh Lý Mục cũng thấu không ra. Không có biện pháp, thiên binh thiên tướng cũng là có ngưỡng cửa, không là cái gì a miêu a chó đều có thể thỏa mãn điều kiện. Mong muốn đạt được thiên đạo thừa nhận, thiên binh tu là thấp nhất cũng phải là kim đan. Xuống chút nữa thật xin lỗi, thiên đạo lao ra căn bản liền không thừa nhận. Thiên binh ngưỡng cửa cũng như vậy cao, thiên tướng vậy thì càng không cần phải nói. Không có nguyên thần tu vi, không biết ngưỡng hướng trên bảng danh sách mặt lấp. Các bộ chính thần cũng là như vậy, bị giới hạn tu vi, công đức, không thể không trước chống không. Dĩ nhiên cưỡng ép sắc phong cũng không là không được, chẳng qua là sẽ tiêu hao công đức khí số. Lý Mục không có ăn no dỗi việc tìm tội chịu ý tứ, thần vị chống chỗ liền chống chỗ, ghê gớm an bài thần lại đến trước. Đức không xứng vị át gặp tai vạ, hại người, hố mình chuyện ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không làm. Thiên đạo yêu cầu cao là tất nhiên, thời gian đối với thế giới mà nói, ngàn năm, vạn năm đều là trong nháy mắt. Ở tháng năm dài đằng đẵng trong, không biết từng sinh ra bao nhiêu anh kiệt. Mong muốn bổ sung thiên binh thiên tướng, chậm rãi chờ chính là lấy nhân gian giới khổng lồ sinh linh cơ số, luôn sẽ có thiên tài tu sĩ xuất hiện. Dù là 3 năm năm mới bổ sung một kẻ thiên binh, chờ thêm bên trên 100.000 vạn năm thời gian, thiên đỉnh cũng có thể trai tráng đông đúc. Đối thiên đạo mà nói, điều này cũng làm chợp mắt nhi công phu. Cần gì phải hạ thấp tiêu chuẩn, tự hạ bảnh trời đâu. Trường sinh thế giới chính là bá đạo như vậy, trong biên chế có hạn dưới tình huống, khẳng định phải dùng tiết kiệm chút. Có biên chế chính binh không thể làm loạn, vậy trước tiên cầm phụ binh đủ số. Trong nháy mắt Lý Mục liền nghĩ đến cách đối phó, đem chiêu binh nhiệm vụ cũng cho một đám thiên binh thiên tướng. Ngược lại đều có việc tạm thời, thiên binh có thể đủ số, khắc thần chức giống vậy có thể chơi như vậy. Sơn thần, thổ địa, hà bá, thành hoàng. Những thứ này thường cư nhân gian giới thần linh, dứt khoát duy nhất một lần cho phối tể. Biểu hiện tốt, đợi tu vi, công đức thỏa mãn thần vị yêu cầu sau, liền cho chuyển chính. Làm không được tốt liền hạ cương lần nữa cho thần. Ngược lại thiên hạ cái gì cũng có thể thiếu, liền sẽ không thiếu khát vọng trường sinh người. Nương theo phong thần nghi thức kết thúc, thiên nhân hai giới đồng thời bị một đạo ngũ thải hà quang bao phủ, toàn bộ sinh linh trong đầu cũng nhận được thiên đình thành lập tin tức. Nguyên bản che giấu thiên giới cửa vào, bây giờ cũng đột hiện đi ra, còn có một cái như bức cầm ẩm tên, ngày duy cánh cửa. Bắt đầu từ bây giờ, nhân gian giới tu sĩ ở tu vi đột phá tiên thần sau, lại tích góp đủ công đức, liền có thể phi thăng tiên giới. Về phần nguyên thần, kim đan tầng thứ võ giả, hay là chờ sau khi chết phong thần đi, tự do tự tại tiên, lưu lại một chút hy vọng sống là được, không cần thiết làm tiên nhân bay lượn trời. Của cải yếu kém, đang trồng ruộng tích góp nền tảng giai đoạn. Tiết lưu là phi thường có cần phải. Dĩ nhiên, làm cao như vậy ngưỡng cửa, còn có một cái nguyên nhân là trong lòng sai biệt. Nếu là kim đan liền có thể phi thăng thiên giới, để cho những thứ này hạ giới xưng vương xưng bá ra hỏa đến thiên giới làm lính quèn, sợ rằng tâm tính người tốt đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Chết qua một lần liền khác nhau rất lớn, trải qua tàn khốc nhất xã hội đánh dữ dội, sớm liền học được đối mặt thực tế, trong lòng dự chủ cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Mây lành ngũ sắc chưa tàn đi, một cỗ kim quang lần nữa từ trên trời giáng xuống, vậy hướng Lý Mục cùng chúng thần. Tiếp thu công đức, một đám thần linh rối rít khôi phục khi còn sống tu vi, một ít người may mắn thậm chí tiến hơn một bước. Thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là Lý Mục. Làm vì thiên đình một tay người vạch ra, Lý Mục theo lẽ đương nhiên cầm đi lớn nhất định mức bánh ngọt. Đáng tiếc công đức lực vào cơ thể, còn chưa kịp cảm thụ một chút công đức tư vị, liền bị Ngọc Điệp nuốt chửng lấy trống không. Đối với lần này Lý Mục đã không có gì lạ. Không có gì không thăng bằng, Ngọc Điệp cũng không phải là trực tiếp nuốt riêng, vẹn vẹn chỉ là thay hắn tổn, xung làm vị diện xuyên qua lộ phí. Bái kiến thiên đế. Tiếp nhận chúng thần lễ bái, quyết định quân thần danh phận sau, Lý Mục thiên đế vị coi như là chính thức lập định. Trong nháy mắt thiên đạo pháp tắc trở nên cách vị thanh minh, nộ đạo thời cơ tốt nhất xuất hiện, không dám chỉ hoãn Lý Mục lúc này hạ lệnh, chư khanh bình thân, thần vị vừa lập, bọn ngươi làm tinh tế thể ngộ. Bây giờ thiên cơ thanh minh, nhất định không thể lãng phí thời gian. Các lộ cung điện chưa xây xong, bọn ngươi trước ở thiên giới tự tìm địa điểm bế quan đi. Nói xong, Lý Mục đã xuất hiện ở bế quan trong mật thất. Áp chế nhiều ngày cảnh giới, giờ khác này toàn bộ phóng ra, một cỗ ngất trời khí thế trực tiếp xỏ xuyên qua thiên nhân hai giới, khổng lồ khí tức ép đến vô số người quỳ sụp xuống đất. Chỉ bằng vào Lý Mục tu vi tự nhiên làm không đến một bước này, bất quá giờ phút này thu được thiên đạo lực thêm được, chúng sinh đối mặt nhiều hơn hay là thiên địa lực. Hiển nhiên, đây là thiên đạo ở thế thiên đình dựng đứng uy nghiêm. Đột nhiên nô ra một thiên đình, mong muốn chúng sinh nể mặt là không thể nào. Bây giờ cái này sóng thao tác mặc dù thô bạo, nhưng thắng ở hữu hiệu. Mượn Lý Mục tu vi đột phá trong nháy mắt, đem hơi thở của hắn truyền lại đến thế giới mỗi một cái góc, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thụ một phen thiên đế vĩ lực, không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất cách làm. Thiên đế uy danh truyền phát ra ngoài, thiên đình uy nghiêm cũng liền xác lập. Cách một phương thế giới cũng bị ép tới quỳ sụp xuống đất, mong muốn sinh ra đối kháng tim cũng khó. 12. Chương 32, trở lại tiếu ngạo. Tu vi tiến hơn một bước, lại là một mảnh thiên địa mới. Trường sinh đại đạo càng về sau, cảnh giới chi ở giữa chênh lệch lại càng cách xa. Trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tất tật cũng chưa từng xuất hiện, Lý Mục đi bây giờ chính là pháp tắc đường. Sắc thực nói, đại hoang thế giới hệ thống tu luyện đều là đi pháp tắc đường. Không cần biết tu tiên hay là luyện võ, tiên thần cảnh bắt đầu liền toàn bộ trở về đến pháp tắc chi lộ thượng. Quá khứ vô số năm tháng không người đột phá tiên thần cảnh, cũng không phải là tiền bối những người đi trước không được, mà là thiên địa pháp tắc còn không đủ hoàn thiện. Nếu là cầu đạo ở thiên địa, lại làm sao có thể vượt qua thiên địa bản thân đâu? Nếu thật là có người lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn, như vậy không cần lo lắng thiên đạo đã sao chép bên trên. Thiên địa chăn thả chúng sinh lĩnh ngộ tự nhiên cũng là thiên địa thành quả. Cái này cùng khoa học kỹ thuật xí nghiệp sắp xỉ, bỏ vốn chiêu mộ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học làm nghiên cứu, thành quả dĩ nhiên là xí nghiệp, nghiên cứu nhân viên cầm tiền thưởng cùng huê hồng chính là. Nếu thật là mở ra mới hệ thống tu luyện, cảnh giới, hoặc là làm ra hữu ích tại thế giới vật, thiên đạo cũng sẽ hạ xuống công đức khen thưởng. Hiện tại phát sinh chút chút biến hóa. Trừ công đức tưởng thưởng ra, còn nhiều hơn một hạng phúc lợi, đại công đức người có thể tiến vào thiên đình làm thần tiên. Dĩ nhiên, Lý Mục là một cái ngoại lệ. Làm sáng nghiệp kỳ đối tác, bắt được đại bút xí nghiệp cổ phần, tự nhiên không thể lại hy vọng xa vời số lượng lớn tiền lương. Tối thiểu tại thiên địa hoàn thành tấn thăng trước, hắn là không thể nào đi thanh toán. Sáng nghiệp trong lúc có thể tiết kiệm một chút là một chút, để cho thế giới sớm ngày hoàn thành tấn thăng, liền như là để cho xí nghiệp sớm ngày lên sàn. Cùng tương lai phong phú hồi báo so sánh, trước mắt lợi ích thật đúng là không tính là gì. Huống chi tiền lương không cầm, phúc lợi đãi ngộ vẫn là vô cùng phong phú. Chúng sinh lĩnh ngộ chuyển vào thiên đạo, làm thiên đế Lý Mục cũng là có tư cách đứng xem. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ chúng sinh đạo cũng biểu diễn ở trước mắt của hắn. Giờ khắc này, Lý Mục đột nhiên hiểu vì sao trong truyền thuyết thần thoại có người buông tha cho tiêu giao thần tiên không làm, muốn chạy đi hợp đạo, trực tiếp trộm lấy chúng sinh đại đạo, có thể so với một người từ từ khổ tu hiệu suất cao hơn nhiều, đột phá cảnh giới cao hơn xác suất cũng sẽ cao hơn. Chỉ bất quá hậu di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng, cùng thiên đạo buộc chặt thật chặt, mong muốn siêu thoát đi ra độ khó cũng sẽ lớn hơn. Huống chi chúng sinh đại đạo quá mức bất tạp, toàn bộ một mạch tràn vào tới, lại lưu xoa máy tính cũng sẽ bị số liệu xanh bạo chết máy, càng không cần phải nói hoàn toàn tiêu hóa. Một không tốt chính là bác mà không tinh, sẽ mà không chuyên. Tiên kỳ tu luyện mọi việc đều thuận lợi, đến cuối cùng lâm vào tự mâu thuẫn mê mang trong. Không có công phu thay người khác lo âu, đột phá tiên thần cảnh, Lý Mục rốt cuộc có vượt qua vũ trụ năng lực. Thiếu hụt vật tham chiếu, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm tu vi của mình, ở chư thiên vạn giới trong tính là gì trình độ. Bất quá liền này một ít tu vi, mong muốn ở trong hư không đi lại vẫn vậy tràn đầy hung hiểm, làm không chừng gặp trận trước thời không loạn lưu sẽ chết phải không còn sót lại một chút cặn. Vì lý do an toàn, cứ việc có tiếu ngạo thế giới tọa độ, vẫn phải là hướng Ngọc Điệp giao lộ phí. Bổn tôn hiển nhiên là không đi được, mới vừa trở thành tiên đế liền muốn chạy đường, thiên đạo không phải nổi gióa không thể. Đỉnh Hoa Sơn, kể từ Lý Đại Thánh Nhân từ nơi này phi thăng rời đi về sau, liền trở thành đạo môn lại một lớn thánh địa. Gần trăm năm nay, cái đó hương khói chi cường thịnh, lệnh thiên hạ toàn bộ tăng miếu đạo quan trở nên ao ước, ghen ghét. Chẳng qua là loại chuyện như vậy chú định ao ước không đến, lại cố gắng thế nào kinh doanh cũng không sánh bằng một Ngưu Xoa tổ tông. So sánh trong truyền thuyết thần thoại thân phận, vị này chính là ở vô số người chứng kiến dưới phi thăng. Cho dù là năm đó người chứng kiến bị chết 7-8 phần, nhưng hậu nhân của bọn họ vẫn còn ở đó. Nhà mình tổ tông tận mắt chứng kiến chuyện, tự nhiên không giả được. Không cần biết tại triều đình hay là ở giang hồ, Hoa Sơn cũng có một đặc biệt địa vị. Phía sau núi trong, một tòa ưu tĩnh trong trạch viện, một đám môn nhân đệ tử đang hướng một mỹ phụ chúc thọ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng trăm năm trước tung hoành giang hồ Ninh Nữ Hiệp vẫn vậy dung nhan chưa lão. Bất quá ở trên Hoa Sơn, loại chuyện như vậy đại gia đã sớm thành thói quen. Bất cứ chuyện gì một khi cùng Lý Mục dính líu quan hệ, trong con mắt của mọi người đều là hiện tượng bình thường. Trải qua trăm năm mưa gió, phái Hoa Sơn có thể trải qua hồi lâu không suy, trừ Lý Mục tặng trạch ra, trọng yếu nhất hay là thực lực. Linh khí hồi phục tiến hành đến bây giờ, tuyệt đỉnh cao thủ ở trong giang hồ đã chẳng lạ lùng gì, nhưng tiên tiên võ giả vẫn vậy phượng mao lân giác. Thiên hạ 10 đại tiên tiên cường giả, phái Hoa Sơn độc chiếm năm tôn, đặt vững phái Hoa Sơn giang hồ địa vị. Tại quá khứ 5 tháng trong, không phải là không có âm mưu quỷ kế đánh tới, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ tính toán đều là phí công. Đồng dạng là tiên tiên võ giả, trên thực lực cũng là khác nhau trời vực. Truyền thừa, tầm mắt đều là ảnh hưởng tu vi nhân tố trọng yếu, rất nhiều liền tiên tiên chín cảnh cũng không biết, còn tưởng rằng tiên tiên về sau chính là thiên nhân. Kết quả là tạo thành tiên tiên giữa các võ giả thực lực sai biệt cách xa, những năm này chạy tới Hoa Sơn khiêu chiến tiên tiên võ giả, bị bại đó là một thảm. Thực lực quá mức chênh lệch cách xa, như thế nào đi nữa dòm ngó Lý Mục lưu lại truyền thừa, cũng chỉ có thể âm thầm tiến hành nhu đồ. Những thủ đoạn này chung quy là không coi là gì, trộm lấy đến công pháp không chỉ có không có nghiên cứu ra manh mối, ngược lại thì bị mang vào trong khe cống ngầm nhiều hơn. Cao tổ nãi nãi, ngươi lại ở chỗ này tư niệm cao tổ gia gia à? Nhỏ lời của cháu gái, đem linh trung tắc tử trong hồi ức kéo trở lại. Thoáng một cái chính là trăm năm, cuộc sống lại có mấy cái trăm năm. Cho dù là trải qua trăm năm khổ tu, linh trung tắc tu vi mới mò tới tiên thiên tầng thứ ba, dựa theo loại tu luyện này tiến độ sinh thời cũng vô vọng thiên nhân. Một mặt là thiên địa linh khí mỏng manh, mặt khác tắc là nàng tư chất vẹn vẹn chỉ là ưu tú, không đạt tới ngút trời kỳ tài mức. Trễ một bước đột phá nhi tử, bây giờ cũng tiến vào tiên thiên ngũ trọng, sớm mấy năm đột phá phong thanh dương càng là tu luyện đến tiên thiên tám tầng. Hoặc giả tiếp theo trăm năm, lại có lẽ hạ cái trăm năm, chính là nàng hết tuổi trời thời điểm. Đưa thay sờ sờ cháu gái cái chán, Ninh Trung Tắc khẽ mỉm cười nói, chỉ ngươi cơ trí. Lẽ lưới một cái, bé gái nghịch ngầm nói, thật là, cao tổ gia gia nhất định ở trên trời tiêu giao sung sướng phải quên hết tất cả, cũng không biết xuống xem chúng ta. Không biết là đáng sợ nhất, tu vi tiến vào tiên tiên về sau đối thế giới hiểu đã tiến hơn một bước. Thượng cổ trong truyền thuyết tiên thần toàn bộ biến mất, tại sao có thể không thể làm người ta nghi ngờ đâu? Nhất là Lý Mục sau khi phi thăng, cũng là một đi không trở lại, liền cái tin tức cũng chưa từng truyền xuống. thượng cổ tiên thần không ở hiện thánh, còn có thể thông hiểu. Dù sao, quan hệ cách xa, không dính lũ phàm trần chuyện cũng bình thường. Nhưng Lý Mục vợ con già trẻ đều ở đây, không có đạo lý cũng đi một lần tin tức hoàn toàn không có. Vậy chỉ có thể ý vị hai trường hợp, hoặc là xảy ra bất trắc, hoặc là ở thượng giới hôn không được khá, không có năng lực đưa tin. Hôn không được khá là không thể nào, kết hợp một đám truyền thuyết thần thoại so sánh, Lý Mục bình sinh hoàn toàn là bành chó trong bành chó. Mặc dù không ai nói ra, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới. Đồng Nôn vô kỵ, bé gái hiển nhiên không biết nhiều như vậy. Nhìn một cái sơ thăng thái dương, Ninh Trung Tắc chậm rãi nói, "Nhanh, ngươi cao tổ gia gia liền sắp trở về rồi. Ta có loại cảm giác này, hắn sắp đến rồi." Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới cũng hiện đầy tử khí, một cô an lành khí tràn đầy thiên địa. Cảnh tượng này, đó chính là sống sờ sờ thánh nhân xuất hành, tử khí ba vạn dặm. Lần trước xảy ra chuyện như vậy, hay là trăm năm trước Lý Mục Phi thắng lúc. Một màn kinh người, đưa tới người trong thiên hạ sôi trào, tất cả mọi người cũng trợn mắt há mồm đang nhìn bầu trời. Mù Tị không biết bé gái, bi ba bi bô nói, "Nãi nãi, có phải là cao tổ hay không gia gia trở lại rồi?" Bước vào đường về Lý Mục, lại bị thiên đạo ngăn ở thế giới ra. Không có biện pháp, lấy tu vi của hắn đối tiếu ngạo thế giới mà nói đã là một loại áp lực. Bỏ ra một phần thế giới bản nguyên, liên tục bảo đảm sẽ không ở trong thế giới ra tay, lại không biết ở bên trong tu luyện, mới bị thiên đạo cho đi. Thật may là thiên đạo nhận ra quen thuộc linh hồn khí tức, biết hắn là từ nơi này phi thăng đi ra, nếu không nói gì cũng sẽ không để hắn đi vào. Lấy Lý Mục tu vi bây giờ, nếu là ở tiếu ngạo thế giới không chút kiêng kỵ ra tay, đó là trong khoảnh khắc long trời lở đất, đất rung núi chuyển, trong giây phút tiến vào ngày tận thế. Nếu là ở trong thế giới tu luyện, sợ rằng muốn không được bao dài thời gian, phương thế giới này lại sẽ lần nữa tiến vào mạt pháp thời đại. Đây trời tử khí dị tượng, dĩ nhiên là tiền mãi lộ đổi lấy lãnh ngộ. Thiên đạo chí công, không thể bạch lấy chỗ tốt, thế nào cũng phải có chút bày tỏ. Tính thực chất tưởng thưởng cấp không nổi, vậy cũng chỉ có thể cầm loại này huệ mà không hưởng phương thức lừa gạt. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên, trước lạ sau quen từ từ cũng thành thói quen. Sư Minh, ngươi đã về rồi. Nhìn từ trên trời giáng xuống Lý Mục, Ninh Trung Tắc không xác định hỏi, e sợ cho là bản thân hoa mắt. Tiến lên ôm thế tử, Lý Mục tràn đầy cảm xúc nói, ta đã về rồi. Hai người ôm nhau, trong lòng một bụng lời, bây giờ hết thảy đều không nói trong. Khụ khụ. Còn có trẻ nít, các ngươi liền không thể chú ý một chút ảnh hưởng sao? Bi ba bi bố vậy, đem hai người từ trùng phùng trong vui mừng kéo ra ngoài, Lý Mục mới phát hiện bên cạnh còn có một kẻ 7-8 tuổi tiểu La Lệ. Nhìn một cái ngượng ngùng thế tử, Lý Mục mở miệng dò hỏi, sư muội, đây là con cái nhà ai a? Người nhà? Không đợi Ninh Trung Tắc mở miệng, tiểu La Lệ cấp trước trả lời nói. Biểu tình bất mãn toàn bộ cũng viết ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng lộ ra đặc biệt đáng yêu. Đây là Linh San, chúng ta. Nghe Ninh Trung Tắc giới thiệu, Lý Mục cuối cùng là vớt thuận nhân vật quan hệ. Vội vã trăm năm tuế nguyệt, hắn cũng là con cháu đầy nhà người. Ngũ đại cùng đường, trong nháy mắt Lý Mục đột nhiên cảm thấy mình là một lão nhân. Bất quá cái ý niệm này, trong nháy mắt liền bị hắn ném sau. Làm đồng thọ cùng trời đất thiên đế, tại sao có thể nói lao đâu? Chỉ hơn 100 tuổi mà thôi, cho dù là lại tới 10 tỷ năm, hắn đều là một kẻ trẻ tuổi thiên đế. Thời gian đối với trường sinh loại mà nói, thật không thế nào đáng tiền. Bây giờ Lý Mục chính là trường sinh loại, hay là không giống bình thường trường sinh loại? Linh San, nhanh tới bái kiến người cao tổ gia gia. Ninh Trung Tắc ngắt tay, Lý Linh San lập tức hóa thân làm bé ngoan hướng Lý Mục hành lễ nói, ra mắt cao tổ gia gia. Thanh âm kêu vang dội, nhưng đầu gối lại chỉ quỳ đến một nửa, phảng phất đoán chừng sẽ có người ngăn trở. Đáng tiếc làm nàng thất vọng, Lý Mục căn bản không hề đưa tay, một bên Ninh Trung Tắc cũng cho là lần đầu tiên gặp mặt, cháu gái cho gia gia hành lễ là nên. Lúng túng một màn, lệnh bé gái nhắm mắt quỳ xuống, đỏ bừng mặt nhỏ trông rất đẹp mắt. Một màn trước mắt, lệnh hai người cười phì một tiếng, nguyên bản tâm tình trong nháy mắt thư giãn rất nhiều. Thằng nhóc quỷ, đứng lên đi. Đi đem trưởng bối của ngươi cũng kêu đến, hôm nay ngay ở chỗ này ôn chuyện. Nghe Lý Mục vậy, tiểu La Lệ Lý Linh San le lưỡi một cái nói, nhưng là cao tổ gia gia, hôm nay là cao tổ nãi nãi đại thọ, đến rồi thật là nhiều khách khứa, đều là nhân vật lớn. Vậy hãy để cho đám kia nhân vật lớn trước chờ. Lý Mục không có vấn đề khoát tay một cái nói, nhân vật lớn, kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Đang phi thăng phương thế giới này trước, Lý Mục thì có địa vị siêu nhiên, huống chi là bây giờ. Trừ phi là đầu góc nước vào, nếu không tuyệt đối sẽ không vào hôm nay tìm không thoải mái. Đây trời hào quang cũng còn không có tàn đi, nhưng phàm là có đầu góc cũng sẽ nghĩ thêm đến. Thấy tiểu La Lệ đang do dự, Ninh Trung Tắc mở miệng nói, nghe ngươi cao tổ gia gia. Bắt được thánh chỉ Lý Linh San, nhún nha nhún nhảy rời đi tiểu viện, chạy đến khách đông trong đại điện, hướng chủ sự lao giả hô. Gia gia, cao tổ gia gia cùng cao tổ nãi nãi phân phó các ngươi đều đi qua, thọ yến để cho đại gia tự mình ăn đi. Vừa dứt lời, nguyên bản ầm ĩ đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Thọ yến bản thân ăn chẳng qua là vấn đề nhỏ, chạy đến nơi đây tham gia thọ yến đông đảo khách khứa, cũng không phải là vì ăn cơm, mấu chốt là ở câu kia cao tổ gia gia bên trên. Quen thuộc Lý gia bối phận đều biết, có thể bị bé gái xưng là cao tổ gia gia, cũng liền người trong truyền thuyết kia thánh nhân. Nếu như là vị này dáng thế, như vậy phía ngoài đầy trời hào quang, liền giải thích thông được. Lão giả không xác định hỏi, Linh San, ngươi không có đùa giỡn. Đối trong truyền thuyết gia gia, lão giả nhưng là phi thường ngưỡng mộ. Tiếc rằng ra đời quá muộn, chờ hắn dáng thế Lý Mục đều phi thăng nhiều năm. Nghe cháu gai ý tứ, nhà mình gia gia không ngờ lâm phạm. Đây chính là một kinh thiên động địa tin tức, đủ để chấn động khắp thiên hạ. Bất quá kết hợp cảnh tượng bên ngoài, dường như thật là có thể. Chứ nhà mình truyền kỳ gia gia gia, hắn thực tại là nghĩ không ra ai có thể có cái này phô trương. Đương nhiên là thật, ta nhìn tận mắt cao tổ gia gia chân đạp tường vân từ trên trời giáng xuống, người ta mới vừa rồi còn cho cao tổ gia gia dập đầu qua, tại sao có thể là giả? Đang khi nói chuyện, còn sờ một cái chán của mình, phảng phất mong muốn chứng minh cái gì. Không đợi chút nào do dự, lão giả lập tức phân phó nói, mây trôi, lập tức thông báo toàn bộ Lý gia con cháu đi trốn cũ. hai vị tổ sư bên kia cũng phải phái người thông báo. Chư vị giang hồ đồng đạo xin lỗi, bây giờ chúng ta có chuyện nhà cần phải xử lý, chiêu đãi không chu đáo còn mong rộng lòng tha thứ. Người cũng là ở chung động vật, nhất định phải tuân thủ xã hội quy tắc trò chơi. Người ta tới trước chúc thọ, làm chủ nhân ném xuống khách khứa đi làm việc mình sự tình, rõ ràng cho thấy phi thường thất lễ. Bất quá phàm chuyện đều có ngoại lệ thời điểm. Cũng tỉ như nói bây giờ, Lý Mục trở về chính là lớn nhất chuyện. Những thứ khác bất kỳ quy tắc trò chơi cũng phải nhường đường. Không riêng đối Hoa Sơn trên dưới hữu hiệu, đối thiên hạ toàn bộ thế lực đều hữu hiệu. Tin tức này đủ để khiến bất kỳ bất mãn nào tan thành mây khói. Lý đại hiệp tự đi chính là, chúng ta không có gì đáng ngại. Lý đại hiệp mau đi đi, chớ nên để cho thánh nhân chờ lâu. Từng cái một so một dễ nói chuyện, cho dù là quan hệ vô cùng bình thường, hoặc là thầm không hợp nhau, bây giờ cũng biểu hiện phi thường thông tình đạt lý. Trong lúc nhất thời háo hức, ghen ghét tình tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Không cần biết là các người trong đại môn phái hay là triều đình đại biểu, bây giờ trong lòng cũng không bình tĩnh. Trong truyền thuyết thánh nhân cùng sống ở trước mắt thánh nhân, đó là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Chẳng qua là hiện ở vào thời điểm này, bọn họ chỉ có thể đối mặt thực tế. Chớ nói làm những gì, ngay cả bất mãn tâm tình cũng không dám có, e sợ cho mạo phạm thánh nhân cho mình gây tai họa dẫn họa. 12. Chương 33, gạt gẫm đại pháp. Nhìn từng cái một mặt mũi so với mình dàn mua hậu bối, Lý Mục nội tâm là sụp đổ. Thật may là tiếu ngạo thế giới thiên đạo, đối với võ giả làm kế hoạch hóa gia đình, bằng không ngũ đại cùng đường khu nhà nhỏ này thật đúng là không chứa được. Hiện tại hắn có chút hiểu đám kia tu sĩ cấp cao, bất hòa hậu bối tiếp xúc nguyên nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đám người này luân hồi chuyển thế 100 lần, hắn hay là phong thái vẫn vậy. Cứ năm ba hôn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. A, là tóc đen người đưa người tóc bạc, ngược lại tâm tính khẳng định phải sụp đổ. Không nghĩ đối mặt ly biệt lúc thương cảm, biện pháp tốt nhất chính là không tiếp xúc, không sinh ra tình cảm. Bản thân con đường trường sinh cũng mới bắt đầu, như thế nào chiếu cố nhiều như vậy hậu bối? Nhất là hậu bối con cháu số lượng còn đang không ngừng lớn mạnh trong. Đừng xem bây giờ chỉ có hơn 30 người, lại tới 100 năm mấy cái chữ này ít nhất có thể lật gấp 10 lần. Đây là tiếu ngạo thiên đạo hạn chế kết quả. Nếu là không có những thứ này hạn chế, ở tài nguyên có bảo đảm dưới tình huống, trong vòng 100 năm nhân khẩu thậm chí có thể tăng trưởng hơn 100 lần. Tham khảo một chút lão Chu gia cũng biết, một khi phát lên liền bùng nổ không ngăn nổi. Nếu là phía trên lại trường thọ, vậy thì càng xong phim. Nhiều con lắm phúc, Lý Mục bày tỏ kia thuần túy là ở nói nhảm. Từ bước vào trường sinh đại đạo bắt đầu, liền chú định cùng người bình thường không giống nhau. Quét qua đám người sùng bái ánh mắt, Lý Mục trong nháy mắt đem dầu dĩ ném đến ngoài 9 tầng mây. Mọi người có mọi người duyên phận, có thể ở trường sinh trên đường đi bao xa, đó là bọn họ mình sự tình. Làm trường mối, cung cấp một cái cơ hội là đủ. Cuối cùng thành tựu, hay là quyết định với tự thân cố gắng. Đều đứng lên đi. Thoáng một cái 100 năm, Lý gia cũng coi là phát triển lớn mạnh. Lần này xuống, chủ yếu là hiểu rõ chân duyên. Bây giờ các ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục lưu lại phương thế giới này, hoặc là buông tha cho hết thảy theo ta phi thăng lên giới. Không cần vội vã làm ra quyết định, thượng giới giống vậy không phải tốt đẹp như vậy. Phi thăng không phải là có thể lấy được trường sinh, hết thảy vẫn là phải dựa vào tự thân cố gắng. Nếu là không có một viên lòng hướng về đạo, thiếu hụt đủ ý chí, còn không bằng ở lại phương thế giới này an hưởng tuổi già. Không có chút nào cất giữ, Lý Mục nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thiên đình thần vị chống chỗ tuy nhiều, cũng không thể tùy tiện đủ số. Đức không xứng vị, ác gặp tai vạn. Thật đến đại hoang thế giới, hắn cũng chỉ sẽ đem đám này hậu bối bỏ vào nhân gian giới rèn luyện. Lặn trong nước nuôi không ra giao long, tiếu ngạo thế giới trung quy là nền tảng chưa đủ. Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, bên trong đều biết trước mắt đám này hậu bối tiên đạo vô vọng. Sắc thực nói, toàn bộ tiếu ngạo thế giới sinh linh đều là tiên đạo vô vọng. Không có biện pháp, tiên thiên bản nguyên chưa đủ. Hậu thiên đền bù không phải là không có hy vọng, chẳng qua là cần muốn trả giá cao quá lớn, lớn như Lý Mục Quý Vi Thiên Đế cũng cảm thấy nhức nhối. Trừ phi có đại nghị lực, đại cơ duyên, nếu không căn bản cũng không có hy vọng đền bù. Dù sao, đây là tiên thiên bản nguyên bên trên chưa đủ, từ thai nghén bắt đầu liền đã quyết định. Dựa theo bình thường tình huống, nếu là có thể phi thăng lên giới có một lần tẩy tủy cơ hội, có thể đền bù một bộ phận căn cơ chưa đủ. Ở lúc tới trên đường, Lý Mục thuận đường đi tiên giới tìm đầu kia cự thú xui. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, 100 năm cũng không biết tên kia đi nơi nào. Đang sưu tầm mấy chục vạn dặm sau, Lý Mục bị buộc lựa chọn buông tha cho. Nhân tiện cũng xác định một chút, đó chính là tiên giới thật lành lạnh. Đầy trời tiên thần đi phương nào không biết được, ngược lại toàn bộ thế giới đều được yêu ma thiên đường, thiên đạo cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Cảm thấy được vài cổ không thua gì với tự thân khí tức sau, Lý Mục liền quả quyết lựa chọn lấy người. Hắn chẳng qua là tới tiếp người, cũng không phải là đến tìm yêu ma liều mạng. Tiên giới chuyện gì xảy ra, cùng hắn một hào tiền quan hệ cũng không có. Không đáng vì một không quan trọng trận tướng, móc được cái mạng nhỏ của mình. Nghe Lý Mục vậy, mỗi một người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phi thăng tiên giới nhưng là vô số người truy đuổi cả đời đều không cách nào thực hiện, bây giờ cơ hội lại bày ở trước mắt của bọn họ. Về phần Lý Mục cảnh cáo nguy hiểm, hiển nhiên không có đưa tới đại gia coi trọng. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là, mong muốn thu hoạch liền nhất định phải bỏ ra. Vô số người truy đuổi cả đời con đường trường sinh, lại có thể không có giá cao. Lý Ninh nghi ngờ hỏi, phụ thân, tiên giới tình huống thế nào? Trong truyền thuyết tiên Phật, thật tồn tại sao? Nhìn có chút xa lạ nhi tử một cái, Lý Mục chậm rãi hồi đáp, đầy trời thần Phật tung tích cũng không tìm tới, làm thế nào biết thật giả? Bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn họ không có có trong truyền thuyết thần thoại như vậy không gì không thể. Bằng không bây giờ tiên giới cũng sẽ không trở thành yêu ma nhạc viên. Từ mấy ngàn năm trước tiên Phật liền không lại hiển thánh, tiên giới xảy ra chuyện thời gian cũng không còn nhiều lắm vào lúc đó. Sau đó phi thăng giả hoặc là trở thành yêu ma khẩu lương, hoặc là mất mạng tại không gian chạy loạn trong. Có lẽ có kẻ sống sót tồn tại, nhưng kết quả nghĩ đến cũng sẽ không tốt. Bất quá bước vào trường sinh đại đạo, thọ nguyên liền trở nên không bao nhiêu tiền, mấy ngàn năm cũng liền chợp mắt một cái. không chừng lại trải qua thêm 800.000 năm sau, chờ tu vi của bọn họ đủ rồi, còn sẽ trở lại gặp nhìn. Không có tiến hành dấu dếm, Lý Mục trực tiếp báo cho đám người tàn khốc nhất trận tướng. Nguyên bản hứng chí bừng bừng đám người, trong nháy mắt héo xuống dưới. Sư huynh, tiên giới trở thành yêu ma nhạc viên, vạn nhất những yêu ma này tiến vào nhân gian giới, chẳng phải là? Lời đến mép, Ninh Trung Tắc lại nuốt trở vào, e sợ cho lấy được một tàn khốc câu trả lời. Không sai, loại khả năng này cũng là tồn tại. Nếu thật là yêu ma ồ ạt xâm lấn, nhân gian giới khẳng định không chống nổi. Bất quá các ngươi yên tâm, cường giả là sẽ không để ý sâu kiến. Chân chính đại yêu lũ trộn, nhưng coi thường một phương tiểu thế giới. Huống chi thế giới bản thân cũng tồn tại rất mạnh bí ẩn tính, dưới tình huống bình thường sẽ không bị vực ngoại thiên ma phát hiện. Nhất là nhỏ yếu thế giới, ẩn nút tự thân năng lực mạnh hơn. Coi như là bị phát hiện, thiên đạo cũng sẽ nghĩ biện pháp ẩn nút, trừ phi có người lại nội bộ phối hợp, nếu không yêu ma phong tỏa một phương thế giới cũng cần đại lượng thời gian. Thời gian này nên vạn năm làm đơn vị, các ngươi căn bản liền không đáng lo bỏ chằm răng. Hoặc giả đợi đến thế giới tiêu diệt, cũng sẽ không gặp. Nhìn như khó có thể tiếp nhận câu trả lời, cũng là chân thật nhất một mặt. Ở chư thiên vạn giới trong, tiểu ngạo thế giới loại tầng thứ này tiểu thế giới không biết mấy phồn. Mỗi ngày đều có thế giới mới ra đời, mỗi ngày cũng có thế giới cũ tiêu diệt. Có thể từ từ lớn lên thế giới, hoàn toàn là phượng mao lân giác. Phần lớn thế giới trong quá trình trưởng thành, hoặc là đi lên ngã ba, hoặc là gặp gỡ vực ngoại thiên ma xâm lấn, trước hạn đi về phía tiêu diệt. Thay đổi, không có ý nghĩa. Cá lớn nuốt cá bé, không riêng gì đối người áp dụng, đối thế giới giống vậy áp dụng. Lần này trở về hiểu chân duyên, không riêng gì vì tiếp người, đồng dạng cũng là toàn thế giới chi nhân quả. Nếu là một ngày kia thực lực đủ, hắn không ngại đem tiếu ngạo thế giới rời xa mảnh khu vực này, trực thuộc ở đại hoang thế giới dưới tiếp nhận che chở, trước đó vẫn là thôi đi. Loại này đê võ thế giới, dày vỏ mấy mươi tỷ năm cũng không nhất định có thể tấn thăng làm đại thiên thế giới, ở lại chỗ này kinh doanh chính là tự tìm đường chết. Phụ thân, nói như thế chúng ta phi thăng tiên giới, cũng phải ở yêu ma hẹp trong khe sinh tồn. Lý Ninh khó có thể tin hỏi. Đối thói quen nhân tộc chúa tể hết thể người mà nói, đột nhiên đến một yêu ma chủ đạo thế giới, loại này trong lòng sai biệt, đặt tại ai trên người cũng chịu không nổi. Kia cũng không đến nỗi, mục đích của chúng ta không phải phương này tiên giới. Cha đến từ một phương khác thế giới, chỉ vì phân thân du lịch chư thiên vạn giới lúc, tại hư không chạy loạn trong gặp gỡ kẻ địch đánh lén, mới ngoài ý muốn chuyển thế tiến vào phương tiên địa này. Phi thăng tiến vào tiên giới sau, mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hư không xuyên qua nguy hiểm quá lớn, nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị, mới dám mang bọn ngươi rời đi, cái này chờ đợi dòng dã trăm năm. Bây giờ đón các ngươi đi địa phương, chính là cha chỗ thế giới. Hai phe thế giới thời gian lưu tốc không giống nhau, bên này qua trăm năm, bên kia vẹn vẹn chỉ là mấy tháng quan cảnh. Ở đó phương thế giới, cha còn có một cái vang dội danh hiệu, Thiên Đế. Lý Mục mặt không đổi sắc nói láo. Phản phất nói đến chính là thật, gạt gẫm phải đám người sửng sốt một chút. Tốc độ thời gian trôi qua xác thực không giống nhau, nhưng tuyệt đối không có trăm năm đối mấy tháng như vậy cách xa. Bất quá vì để tránh cho bùng nổ tu la tràng, Lý Mục quả quyết lựa chọn gạt gẫm. Ngược lại vượt qua vị diện thực hiện, không phải bọn họ có thể lướt qua, hoàn toàn là mặc cho hắn gạt gẫm. Nhìn mọi người một cái nét mặt, Lý Mục cũng biết bản thân gạt gẫm thành công. Thiên Đế danh hiệu thực tại quá vang dội, ở trong truyền thuyết thần thoại chính là trí cao vô thượng tồn tại. Đột nhiên tung ra một Thiên Đế tổ tông, người bình thường cũng sẽ thất thố. Dẫn đầu phản ứng kịp Ninh Trung Tắc, có chút chần chờ hỏi, như vậy sư huynh, ngươi vẫn là ngươi sao? Phải, giống như trang quá đầu. Từ Ninh Trung Tắc trong ánh mắt, Lý Mục đọc lên sợ hãi, bàng hoàng, tuyệt vọng. Ha ha, sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đương nhiên là ta. Chứ nhiều một đoạn trí nhớ ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này dính đến đại la và tượng, chờ tu vi của các ngươi đến liền sẽ rõ ràng. Dựa theo các ngươi hiểu, Thiên Đế là kiếp trước của ta, mà ta thời là bây giờ. Các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, nếu như tồn ở kiếp trước vậy, làm tu vi đến cảnh giới nhất định, chỉ biết thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cuối cùng là gạt gấp tới. Sự thật chứng minh, nói láo là không đúng. Thường thường một lời nói dối ra đời, còn cần vô số lời nói dối đi che giấu. Thật may là, Lý Mục ở tiếu ngạo thế giới cũng sớm đã thần thoại, bị người trong thiên hạ công nhận vì thánh nhân chuyển thế. Bây giờ Thiên Đế chuyển thế cách nói, cũng phù hợp cái suy đoán này, một đám hậu bối mới không có sinh ra nghi ngờ. Bằng không tiếp tục tham khảo đi xuống, không chừng lúc nào chỉ mặc rút. Tu la chẳng là sẽ không có, chẳng qua là bên trong phòng không khí cũng biến thành càng phát ra câu nệ lên. Thiên Đế loại này thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt, hơn nữa còn là trưởng bối của mình, loại biến cố này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trừ cái thiếu không biết chuyện Lý Linh San còn dám hướng Lý Mục trước mặt tấu ngoài, cái khác hậu bối cũng nhiều hơn một loại xa cách cảm giác. Dĩ nhiên, trước giờ cũng không có thân cận qua, xa cách không xa cách cũng không trọng yếu. Nếu thật là cũng chạy đường thân cận, Lý Mục cũng chống đỡ không được. Nhất là mấy cái kia tóc trắng phơ ra hỏa, nếu thật là đứng chung một chỗ ai là cháu trai, ai là gia gia, nhất định sẽ bị người hiểu lầm. Làm nhảm mấy câu ra thưởng, Lý Mục quả quyết lựa chọn đem mọi người đuổi ra ngoài. Không có biện pháp, già 70-80 tuổi cháu trai thật sự là không đáng yêu. Sư huynh, ngươi không có gạt ta chứ? Trong ánh mắt nghi ngờ, lệnh Lý Mục một trận chột dạ, nhưng trên mặt vẫn vậy bình tĩnh nói, gạt ngươi làm gì? Loại chuyện như vậy, đến lúc đó cũng biết, làm sao có thể hiếp gạt được, chẳng lẽ ta còn có thể để cho một phương thế giới người phối hợp nói láo? Thẳng thắn nói, nếu như có lựa chọn tốt hơn, Lý Mục thật không muốn nói xạo. Nhưng có một số việc, biết rõ là lời nói dối cũng nhất định phải tiếp tục. Nếu thật là bài bài, làm tất cả mọi người sẽ bị thương. Hiện ở đây sau một lựa gạt, chuyện cũng liền đi qua. Ngoài ý muốn loại chuyện như vậy, ai cũng không có cách nào, ngược lại không lên diễn tu la chẳng là được rồi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ninh Trung Tắc không khỏi đột nhiên hỏi một câu, làm Thiên Đế, ngươi nhất định có rất nhiều phi tử rồi. Không chút do dự nào, Lý Mục trực tiếp gật đầu một cái, phi tử cũng là nhiều trăm triệu điểm một cái, không riêng gì Thiên Đế, còn có Nhân Hoàng. Vi huynh ở leo lên Thiên Đế ghế trước, chính là phương kia thế giới nhân hoàng, cương vực đại khái là đại minh vương triều mấy trăm lần đi. Ở đó phương trong thế giới, nhân tộc là nhân đạo nhân vật chính, nhân hoàng vị cũng mang theo đại cơ duyên. Lần này mang bọn ngươi quá khứ, vi huynh cố ý để cho Ninh Nhi tiếp nhận nhân hoàng vị. Nếu là làm rất khá, tích lũy được công đức khí số, cũng đủ để cho hắn ở thiên đình đạt được một không sai thần vị. Bằng không, dựa theo bình thường tu luyện, Ninh Nhi sợ là trường sinh vô vọng. Vì rời đi tầm mắt, Lý Mục cũng là liều mạng. Nữ nhân nha, vì mẹ tắc mạnh. Đối con trai duy nhất, tình cảm tự nhiên không phải tầm thường. Đối mặt Lý Mục biểu hiện ra từ phụ hình tượng, Ninh Trung Tắc hoàn toàn chống đỡ không được, lập tức liền nộp khí giới đầu hàng. Thân vị rất khó được sao? Khó được quý vi thiên đế, ngươi cũng không thể. Không đợi nói xong, Lý Mục liền ngắt lời nói, sư muội, ngươi nghĩ lầm. Thiên đình mới lập không lâu, phần lớn thần vị cũng thuộc về chống chỗ trạng thái. Nhưng là thiên đình chức trách là thế thiên chấp pháp, đại biểu thiên đạo tôn nghiêm, thiên giới chư thần tự nhiên không là người nào đều có thể đảm nhiệm. Vi huynh xác thực có thể đem người cưỡng ép nâng đỡ đến thần vị bên trên, nhưng là đức không xứng vị, ác gặp kiếp số. Cái này không riêng muốn khảo nghiệm thực lực, còn phải khảo nghiệm tâm tính, công đức, trí tuệ, nghị lực. Thiên đình nhận người tiêu chuẩn thấp nhất là thiên nhân, nhưng là ngày nhân tu sĩ liền đảm nhiệm thiên binh tư cách cũng không có, chỉ có thể ở thiên giới mạo xưng làm tạp dịch. Liên cái này còn phải khảo nghiệm tâm tính, công đức, trí tuệ, nghị lực, vượt qua 9 phần thiên nhân võ giả đều sẽ bị đào thải. Phương thế giới này bản nguyên chưa đủ, có thể đột phá cảnh giới cao hơn hy vọng mong manh, con đường tiên đạo căn bản đi liền không xa, chỉ có thể chuyển tu thần đạo một con đường. Trong mắt ngươi cái gọi là thiên tài, đến thượng giới toàn bộ cũng chẳng khác gì so với người thường. Thiên tài chân chính, mười mấy tuổi là có thể đột phá thiên nhân, không tới 20 tuổi là có thể đi hết thiên nhân 9 tầng trời đột phá kim đan. Kim đan mới là chúng tuyển thiên binh thấp nhất điều kiện, mong muốn đạt được thần vị nhất định phải tiến hơn một bước đột phá nguyên thần. Nếu là nghĩ có một chỗ tốt, thấp nhất phải tiến thêm một bước đột phá thiên thần. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn đem liên quan tới cảnh giới tu luyện thông thường trực tiếp dưới vào đến Ninh Trung Tắc trong đầu. Nguyên bản còn hy vọng xa vời nhi tử bước vào tiên đạo Ninh Trung Tắc, trong nháy mắt bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm. Dựa theo đại hoang thế giới võ giả thọ nguyên, nhà mình nhi tử có thể hay không đột phá thiên nhân cảnh, còn là một tần số, làm sao nói tiên đạo trường sanh. Nếu là không có Lý Mục cái này lão tử an bài đi cửa sau, cả ngày đỉnh tạp dịch cũng hôn không lên. Sư huynh, những người khác làm sao bây giờ đâu? Ninh Trung Tắc quan tâm hỏi. Cái này những người khác bao hàm phạm vi liền rộng, không riêng gì con em nhà mình, còn có một chút có quan hệ thân bằng cổ xưa. Dính đến nhân số có bao nhiêu, ngược lại Lý Mục là không rõ ràng lắm. Mọi người có mọi người duyên phận, loại chuyện như vậy không cưỡng cầu được. Chứ ngươi ra cùng Ninh Nhi ra, sư phụ ta cũng có sắp xếp, những người khác liền xem chính bọn họ lựa chọn đi. Nếu như bọn họ muốn cùng rời đi, vi huynh tự sẽ cho bọn họ một cái cơ hội, phía sau liền chỉ có thể dựa vào bọn họ bản thân đi phân đấu. Thần linh không riêng gì tôn linh, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mỗi một vị thần vị sau lưng cũng đại biểu tương ứng quyền lực và trách nhiệm, nếu là không làm xong thiên quy cũng sẽ không khoan dung. Huống chi đây là khoảng cách chúng sinh gần đây trường sinh cơ duyên, làm thiên đế vi huynh làm sao có thể tự tiện nhúng tay, đoạn tuyệt con đường của người khác. Nghe Lý Mục trả lời, Ninh Trung Tắc có chút không đành lòng gật đầu một cái, chung quy vẫn là không nói ra lệnh hắn làm khó yêu cầu. Đối thoại của hai người không biết được, nhưng là bên ngoài đã trước một bước sôi trào. Nương theo Lý gia mọi người lộ diện, chứng minh Lý Mục trở về sự thật, tất cả mọi người cũng sôi trào. Thật may là bọn họ biết nặng nhẹ, không có đem tiên giới xảy ra chuyện tin tức tiết ra ngoài, nếu không liền càng thêm náo nhiệt. Nhất là theo đuổi thần hồn phi thăng đám người kia, vạn nhất biết phi thăng là cho yêu ma đưa khẩu lương, đoán chừng hiện trường liền đắc đạo tâm sụp đổ. Đối mặt một đám giang hồ đồng đạo khét tặng, Lý gia con cháu tâm tư lại toàn bộ trôi dạt đến phi thăng trong vấn đề. Rời đi nhắc tới đơn giản, nhưng thực tế thao tác hay là khó khăn nặng nề. Cố thủ khó rời, ở phương thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy, nơi này có tuổi thơ của bọn họ, có bọn họ tốt đẹp nhất trí nhớ, có bọn họ thân bằng hảo hữu, như thế nào nói đi là có thể đi. Lý tiền bối, không biết bọn ta nhưng có vinh hạnh tiến về bái phỏng. Lời mới vừa nói một nửa, lão giả trong nháy mắt ý thức được bản thân mạo hiểm. Bái phỏng cũng phải xem thân phận của mọi người địa vị trên lệch cách quá xa, nói bái phỏng chính là ở nói nhảm. Liên như là một con kiến muốn đi qua bái phỏng, sợ rằng đại đa số người lựa chọn đều là không nhìn, nếu là tâm tình không tốt dứt khoát liền một cước giết chết. Đám chìm trong liên tiếp trong tin tức Lý Ninh, ngược lại không có cảm thấy trước mắt tiểu tử mạo hiểm, gặp phải loại này tin tức động trời, nhất thời thất thố cũng là bình thường. Làm võ lâm tiền bối điểm này độ lượng vẫn có. Cái này sợ rằng không được, phụ thân đang cùng mẫu thân ôn chuyện, không có phương tiện quấy rầy. Nếu như phụ thân bằng lòng gặp các ngươi, phía sau tự sẽ an bài. 12. Chương 34, thánh nhân vĩ lực. Làm báo táp nhân vật chính Lý Mục, giờ phút này đã đi ra khỏi phòng, ở Hoa Sơn bên trên đi vòng vo. Lấy tu vi của hắn, mong muốn lừa gạt được một đám tiên thiên cũng không tới võ giả, thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần hắn nguyện ý ẩn nút, cho dù là mặt đối mặt, đám này tiểu tử cũng không thấy được. Trở lại chốn cũ, Lý Mục nội tâm cũng không khỏi có chút sóng lớn. Thời gian trăm năm trôi qua, Hoa Sơn hay là cái đó quen thuộc Hoa Sơn. Có lẽ là bởi vì trên núi phong thủy cục là hắn tự mình bố trí, hậu bối con cháu không dám vọng động, trên núi vật kiến trúc, quang cảnh cũng không có thay đổi. Đáng tiếc bây giờ đã vật còn người mất, trong trí nhớ người quen cũ, trừ vợ con già, cũng chỉ còn lại có sư phụ Chu Thanh Vân, sư thúc Phong Thanh Dương. Vô số sư huynh đệ, toàn bộ cũng làm cổ. Một đám đồ tử đồ tôn, cũng là mộ phần cỏ cây sinh. Dừng trúc trong sân nhỏ, đã không có Hoa Sơn thất tử cái vã trang diện, chẳng qua là còn lại hai cái lao gia hỏa đang uống trà đánh cờ. Trường sinh địch nhân lớn nhất là tịch mịch. Trơ mắt đưa đi một các sư huynh đệ, đồ đệ, sư điệt. Đối phái Hoa Sơn bối phận cao nhất, tuổi tác dài nhất hai người mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn một chuyện. Nguyên bản quan hệ chỉ có thể coi là bình thường hai người, bây giờ cũng biến thành bạn tốt, hoặc là nói là đạo hữu. Người trở lại rồi. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh Vân trong tay con cờ đã rơi xuống đất. Mặc dù đã có người thông báo, thật là thấy Lý Mục, hắn hay là khắc chế không được tâm tình. Trong cả đời hắn lớn nhất kiêu ngạo chính là thu Lý Mục tên đồ đệ này, dựng nên phái Hoa Sơn trăm năm huy hoàng. Trở về, Lý Mục làm hết sức bình tĩnh hồi đáp. Đối cái này dẫn hắn bước vào con đường võ đạo sư phụ, Lý Mục vẫn luôn phi thường tôn kính. Nếu không có Chu Thanh Vân cho hắn bảo giá hộ tống, có thể hay không thuận lợi đi rời Tân Thủ thôn, đều là một tần số. Có một số việc, không cần qua nói nhiều, thật đơn giản một câu trở về, liền đủ đạo hết tất cả. Tự lo tìm một vị trí ngồi xuống, Lý Mục mỉm cười hỏi, "Sư phụ, Phong sư thúc, gần đây được chứ? Bảy ngươi hưởng phúc, chúng ta rất tốt. Chính là sư phụ ngươi ngày ngày ở bên thai ta nói thầm ngươi, làm lộ thai ta đều có lên kén." Phong Thanh Dương cười oán trách nói, "Đừng chỉ nói ta, giống như ngươi không có nói thầm qua vậy. Một ít người vì truy đuổi đại đạo, nhưng là cũng ngo muốn ma chướng. Tiếc rằng tiên phu không đủ, tu vi nói không đi lên, không đạt tới phi thăng yêu cầu." Chu Thanh Vân chế giễu lại nói, "Nhìn ra được, tâm tình của hai người cũng rất tốt. Vốn cho là kiếp này lại không duyên gặp nhau, không nghĩ tới trăm năm về sau vẫn có thể lần nữa trùng phùng. Đây cũng là tiểu thế giới cầu đạo đám người bi ai, mới vừa bước vào con đường trường sinh, sẽ phải tuổi tác trên con đường tu hành lớn nhất khảo nghiệm, cô độc. Bất kỳ cố nhân trùng phùng, đều là một món đáng giá ăn mừng chuyện vui. Huống chi là quan hệ tương cận, là càng là mừng vui gấp bội." Lắng nghe hai người cãi vã, Lý Mục âm thầm thở dài một cái. Năm tháng là một thanh đao giết heo, trăm năm khoảng chừng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Không riêng nhà mình sư phụ lòng cầu đạo dao động, ngay cả Phong Thanh Dương lòng cầu đạo cũng bị năm tháng tiêu ma 7-8 phần. Không có đối thủ, không có cạnh tranh, không có áp lực, Phong Thanh Dương cũng gặp được tuổi già độc cô cầu bại một màn, chỉ còn dư lại vô ích bi thiết. Duy nhất so độc cô cầu bại khá một chút chính là có Lý Mục cái này phi thăng ví dụ ở kích thích, nhưng là tu vi của hắn ở 30 năm trước liền đã dừng bước không tiến lên. Không có biện pháp, thiên địa linh khí độ dày chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện đến một bước này, còn muốn đi lên nhất định phải xông phá thiên đạo thiết trí chướng ngại. Không có hắc, toàn dựa vào tự mình tu luyện, muốn vượt qua bước này, hiển nhiên không phải một món nhẹ nhõm chuyện. Nếu là đổi một thiên địa, Phong Thanh Dương hơn phân nửa cũng có thể trở thành nhất thời nhân kiệt. Về phần có thể hay không đi tới cuối cùng, vậy thì không ai biết. Trên thực tế, mỗi một phương thế giới đều không thiếu thốn thiên tài, cũng không thiếu đại nghị lực người, quyết định tu vi thượng hạn mấu chốt vẫn là ở với cơ duyên. Cường giả ra đời đều là thiên phú, nghị lực cùng cơ duyên chung nhau chất đống, thiếu hụt trong đó bất kỳ một chút, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Đơn giản trao đổi một phen, giới thiệu một chút tiên giới tình huống, mặt của hai người cũng xanh biết. Không cần phải nói, Lý Mục cũng đã nhìn ra. Ở đối vũ đạo trưởng sinh lộ không có năm chắc sau, hai người đã bước lên thần hồn con đường tu luyện. Thật may là ở phương diện này tiên phú chẳng ra sao, bằng không không đợi Lý Mục trở về, bọn họ liền tự mình đưa đi lên cửa cho yêu ma làm một chút tâm. Nghĩ tới đây, Lý Mục nội tâm chính là một trận phẫn nộ. Tưởng tượng năm đó cùng nhau luận đạo bạn tốt, cuối cùng cũng cho yêu ma đưa điểm tâm, hắn chính là một bụng hỏa khí. Trong nháy mắt, Lý Mục đột nhiên cảm thấy bản thân phải làm chút gì. Chẳng yêu trừ ma tạm thời thì thôi, hắn tu vi bây giờ còn không làm được quét sạch tiên giới. Nhưng là vì người tu hành, lưu lại một chút hy vọng sống vẫn là có thể. Nói thí dụ như, lưu cái tiếp theo cung cấp thần hồn sống tạm pháp bảo, cung cấp phi thăng giả nhóm thần hồn ngủ say, tránh khỏi chạy đi cho yêu ma đưa chút tâm. Chờ lần sau tới, lại mang bọn họ rời đi. Có thể đem thần hồn tu luyện tới có thể phi thăng mức, tâm tính tuyệt đối là rất tốt, loại này người vô luận là chuyển thế trung tu, hay là đạp nhập thần đạo đều là hạt giống tốt. Tối thiểu xung làm cỏ đầu thần, đó là quyết đối không có vấn đề. Bất quá điều này cần thiên đạo phối hợp, trong tay không có thiên địa quyền bính, Lý Mục nhưng không cách nào càng thay đổi thiên đạo pháp tắc, thay đổi tu sĩ thần hồn phi thăng mục đích. Chủ yếu vẫn là hai phe thế giới cách xa nhau quá xa, bằng không Lý Mục trực tiếp đem phương thế giới này nhét vào thiên đỉnh trong vòng phạm vi quản hạt, trực tiếp lệnh Tiếu Ngạo thế giới nhập vào trở thành đại hoang thế giới chi nhánh thế giới là đủ. Bây giờ nhất định là đừng mong di rời một cái thế giới, rõ ràng không phải Lý Mục loại này tiểu tu sĩ có thể làm được. Về phần võ đạo phi thăng người, kia hoàn toàn không cần cân nhắc. Trừ phi có người hắc, Lý Mục không cho là có người có thể ở hiện hữu nồng độ linh khí phía dưới, một đường cao ca mãnh tiến đến phi thăng. Trầm mặc một hồi công phu sau, Chu Thanh Vân hơi lộ ra bi thiết hỏi, tiên giới, bây giờ thật không cứu sao? Lời mới vừa ra miệng, hắn liền ý thức được bản thân thất thố. Yêu ma hoành hành tiên giới vấn đề, rõ ràng không phải hắn cái này tiên tiên tiểu tu sĩ có thể thảo luận. Coi như phải đi làm phá hôi, tiên tiên võ giả cũng không đủ tư cách. Thật phải đến trên chiến trường cũng không phải chạm yêu trừ ma, mà là cho yêu ma đưa chút tâm. Không biết, tiên giới địa vực rộng lớn, ta thấy cũng vẹn vẹn chỉ là một góc nhỏ. Không chừng ở những nơi khác, còn bị tiên Phật nhóm chiếm cứ. Thậm chí có thể đây chỉ là một trận tiểu phong ba, chờ thêm giới tiên Phật phản ứng lại, chỉ biết yêu ma toàn bộ trấn áp. Lời nói này Lý Mục chính mình cũng không tin. Tiên Phật nhóm thật phải có lợi hại như vậy, chỉ sợ sớm đã ra tay, căn bản liền sẽ không khoan dung yêu ma hoành hành. Huống chi, trên thế giới hạn ở nơi nào bày, cao nhất lực lượng tầng thứ cũng cứ như vậy. Quang Lý Mục đụng phải yêu ma, tu vi cao nhất cũng mau muốn chạm đến thế giới trần nhà. Khoát tay một cái sau, Chu Thanh Vân tỉnh táo nói, không cần như vậy an ủi ta, vi sư không có yếu ớt như vậy. Sống như vậy tuổi đã cao, còn có chuyện gì nhìn không ra. Chẳng qua là việc này quan trọng, tiên giới chuyện chúng ta biết là được. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không toàn bộ đạo môn cũng sẽ động đất. Đối người trong giang hồ mà nói, tiên giới chẳng qua là một trận động. Lúc ngủ có thể suy nghĩ một chút, sau khi rời giường nên tỉnh lại. Vũ phá hư không, bạch nhật phi thăng. Những lời này khoảng cách đại gia thật sự là quá mức xa xôi. Đối một đám dãy rủa ở tiên thiên giới võ giả mà nói, không cần biết tiên giới có hay không xảy ra chuyện, cũng cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Ngược lại thì đạo môn nội bộ truy tìm trường sinh đại đạo đám người kia, khoảng cách tiên giới gần hơn. Không ít người thậm chí đến thần hồn phi thăng danh giới, chỉ cần vượt qua cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng, liền có thể thần hồn phi thăng. Chuyện như vậy về sau, nói cho bọn họ biết tiên giới xảy ra chuyện. sợ rằng những người này không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Sư phụ yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Thật sớm đã đi xuống phong khẩu lệnh, liên quan tới tiên giới tin tức cấm chỉ tiết ra ngoài. Ngươi cùng phong sư thúc cũng chuẩn bị một chút, đối đãi ta ở phương thế giới này chuyển lên một vòng, chỉ biết mang theo đại gia rời đi. Nghe Lý Mục vậy, hai người đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại cau mày lên. Chúng ta cũng rời đi, phái Hoa Sơn làm sao bây giờ? Không phải mất công bận tâm, bây giờ thời đại đã không giống nhau. Trừ phái Hoa Sơn ra, trong thiên hạ còn hiện ra những thứ khác tiên tiên võ giả. Một khi phái Hoa Sơn võ lực ưu thế không còn tồn tại, kế tiếp thế tất sẽ phải gánh chịu thế lực khắp nơi để ép. Đối bọn họ cái này đại phái đệ nhất thiên hạ, hoài người có dạ tâm nhiều lắm. Cho dù là kiêng kỵ Lý Mục vị này thượng giới tiên nhân, tối đa cũng không đối sơn môn ra tay, ở chỗ khác đại gia cũng sẽ không khách khí. Không sao, ta sẽ truyền xuống thỉnh thần phương pháp. Một khi thi triển liền có thể triệu hoán một đạo ta một đạo hình chiếu giáng lâm, đủ để ổn định thế cục. Nhờ vào cổ trụ lưu lại thân hóa muôn vàn đại pháp, Lý Mục được gợi ý lớn sau, làm ra hư không hình chiếu đại pháp. Mặc dù không cách nào lệnh chân thân cùng ảo ảnh tiến hành chuyển đổi, nhưng thắng ở phân hóa ảo ảnh không có nhiều như vậy hạn chế. Tiếp nối chính là phân hóa ra ảo ảnh tu vi đều không cao, một thời ba khắc sau chỉ biết tàn đi, còn nhất định phải lấy tín ngưỡng lực mạo xương đem năng lượng. Cái này tu vi không cao cũng là tương đối mà nói, thấp nhất ở tiếu ngạo thế giới trong vẫn là có thể làm được vô địch. Cho dù là linh khí hoàn toàn hồi phục cũng là như vậy. Ngược lại làm đương thời duy nhất ở trước mặt người hiển thánh nhân vật thần thoại, liền chú định sẽ không thiếu hụt tín ngưỡng lực. Chỉ cần hậu bối sẽ kinh doanh, cũng sẽ không suy sụp. Thậm chí vì hạn chế hậu bối cho rằng vì ý trượng làm sang làm bậy, Lý Mục cố ý thiết trí điều kiện hạn chế, chỉ có lòng mang chính khí người, hoặc là người mang công đức người có thể tu luyện thành công. Mùng 9 tháng 9, mỗi năm một lần trùng dương ngày hội, năm trước lúc này tất cả mọi người vội vàng lên cao, thưởng cúc, năm nay lại phát sinh biến hóa. Vô luận là đạt quan quý nhân, hay là giang hồ đại lão, toàn bộ tụ tập đến thiên hạ nổi danh nhất đạo môn thánh địa, Hoa Sơn. Sắc thực nói, đại gia chúng liền thu ngày hội đều chưa từng có, liền vội vàng vàng hướng quan trung đổi. Hết thảy chỉ vì thánh nhân lâm phàm, sẽ tại ngày trọng dương giảng đạo. Khoảng cách Lý Mục giáng lâm, thời gian đã qua một năm quan cảnh. Đáng tiếc Lý đại thánh nhân kia là có tiếng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là hoàng đế tới vậy không thấy được người. Nếu không phải ngày đó dị tượng quá mức rõ ràng, tất cả mọi người muốn hoài nghi thánh nhân lâm phàm có phải là thật hay không. Nhất là giang hồ trong tân sinh đại, rất nhiều người cũng đối với chuyện này ôm sâu sắc hoài nghi. Tiếc rằng các đại thế lực cũng khăng khăng nói đây là sự thực, như vậy thật lớn dị tượng, trăm năm trước bọn họ tổ sư còn chính mắt thấy, lưu lại chưa viết chứng cứ. Loại chuyện như vậy, vẹn vẹn chỉ là một nhà ghi lại có thể tồn tại xuất nhập, nhưng là không thể nào toàn bộ thế lực cũng ghi lại lôi. Mấu chốt nhất là thứ này còn ghi vào chính sử, vô số văn nhân mặc khách cũng lưu lại thơ, chuyện ký làm chứng, dân gian cũng có đại lượng truyền thuyết thần thoại. Chủ yếu là thời gian mới trôi qua trăm năm, dựa vào lớn khuyết trương mang đến tiền lãi, Đại Minh đế quốc vẫn vậy thuộc về cường thịnh, tin tức phải lấy hoàn mỹ bảo tồn lại. Nghi ngờ không có ý nghĩa, các đại lão cũng đang liều mạng hướng Hoa Sơn chạy. Cho dù là trên giường bệnh gần đất xa trời lão nhân, cũng phải để cho người mang đi trước tìm tiên duyên. Toàn bộ quan trung cũng đông đúc chật chội, vì giữ gìn trật tự, phái Hoa Sơn cùng quan phủ cũng bận rộn. Mặc dù là như thế, mỗi ngày phát sinh xung đột vẫn vậy không phải số ít. Bất quá tình huống như vậy, một khi tiến vào Hoa Âm địa giới, tình huống liền phát sinh biến hóa. Để tỏ lòng đối thánh nhân tôn trọng, tất cả mọi người đến nơi này cũng quy củ lên, an ý lựa chọn tạm thời gác lại ân oán. Dưới chân Hoa Sơn, nhìn tối om om đám người, thủ sơn đệ tử suýt nữa lại buôn. Nhiều người như vậy, một khi bỏ vào sợ rằng không phải sanh bạo không thể, nhưng phải không phóng cũng không được. Mọi người đều là hướng về phía thánh nhân giảng đạo tới, gãy người ta cơ duyên, đây chính là sẽ đem cừu hận kéo căng. Lý Mục vị này thánh nhân ở thời điểm không có vấn đề, một khi phủi mông một cái đi, người ta trả thù đứng lên bọn họ nhưng che không được. Lý sư tổ, bên ngoài khắp nơi đều là người, bây giờ nên làm gì? Nhìn mọi nơi thay đổi không sợ hãi Lý Ninh, Hoa Sơn trưởng môn cũng mau phải gấp khóc. Không giống với trăm năm trước giảng đạo, còn có rất nhiều người hoài nghi, bây giờ rất nhiều người đều là dắt díu nhau hướng nơi này tuân. Tại quá khứ thời gian mấy tháng trong, quan trung đất trực tiếp tràn vào trên triệu người, vật giá đều bị xào cao gần gấp đôi. Các đại môn phái, thế gia đại tộc cũng chạy tới. Lúc này hoàng đế thậm chí mang theo văn vật bách quan cùng nhau tới, không biết còn tưởng rằng ở rời đô. Có thể nói ngày nay trên đời, người có quyền thế nhất cũng đến dưới chân Hoa Sơn. Bây giờ sẽ chờ leo núi, e sợ cho bỏ lỡ ngày mai giảng đạo. Yên tâm đi, phụ thân sớm có dự liệu. Bắt đầu từ bây giờ, trừ ta đệ tử Hoa Sơn ra, đám người còn lại duy người hữu duyên nhưng tiến. Trực tiếp nói cho bọn họ biết liền đúng, có phải không người hữu duyên bản thân nếm thử là được, không oán được tiểu tử ngươi trên đầu. Đều là làm trưởng môn người, cũng không biết chứng trạc một chút. Chờ chúng ta rời đi về sau, nhìn tiểu tử ngươi vẫn có thể lệ thuộc hay. Nghe được Lý Ninh rủa xả, Lưu trưởng môn cũng là khóc không ra nước mắt. Loại chuyện như vậy cũng không nên trách hắn, một đám sư môn trưởng bối bỏ gánh, chuẩn bị dựng một lần xe tiện lợi một đạo phi thăng, trưởng môn nhân vị trí mới rơi vào hắn cái này trần duyên chưa dứt đầu người bên trên. Trong ngay mắt, hắn cũng muốn cùng rời đi thôi. Tiếc rằng nghĩ từ bản thân kia vừa ra đời không lâu hải tử, hắn lại không thể không dừng bước lại. Cái này sóng phái Hoa Sơn mặc dù không phải toàn phái phi thăng, nhưng mà thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Có thể dứt bỏ hạ phương thế giới này hết thảy chủ, toàn bộ cũng lựa chọn rời đi. Dù là Lý Mục liên tục cảnh cáo nguy hiểm, đại gia còn là muốn ở trên đường trường sinh buông tay đánh một trận. Coi như là trở thành đá cây chân, vậy cũng đến thượng giới. Đây chính là vô số cầu đạo người truy đuổi cả đời mà vào không được thánh địa. Luyện tâm đại trận khởi động, vô số tâm tính không qua được người, bị trận pháp trực tiếp bắn ra. Trong lúc nhất thời tiếng khóc, tiếng mắng chửi vang tận mây xanh. Đáng tiếc cái này cũng không có bất kỳ tác dụng, tâm tính không qua được chính là vô duyên, Lý Mục Si tuyển tiêu chuẩn chính là như vậy tùy hứng. Không cần biết quan to quý tộc hay là thăng đấu tiểu dân, giờ khắc này bọn họ cũng hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Ngay lúc sắp sai lầm, chợt nảy ra ý lưu đại trưởng môn gần giọng mắng, giữ yên lặng. Thánh nhân giảng đạo, đạo âm truyền khắp thiên hạ. Ở lại bên ngoài, giống vậy có thể nghe đạo. Nếu còn nữa người gây chuyện, giết. Làm lưu thủ phái Hoa Sơn trưởng môn, vẫn có phúc lợi. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là tu vi bị Lý Mục cưỡng ép tăng lên tới tiên tiên chính cảnh, thỏa thỏa hợp lý thế người thứ nhất. Chỉ bất quá làm đại giá, từ nay về sau cũng rất khó còn nữa đột phá. Bây giờ rực rỡ thời khắc, chính là trong cả đời tụt cùng. Dĩ nhiên, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Dựa theo bình thường tình huống tu luyện, có thể đột phá tiên tiên đều là đụng đại vận, càng không cần phải nói tu luyện tới tiên tiên chính tầng. Cho dù là cùng nhau rời đi đám người, phần lớn người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới này. Ai bảo đại hoang thế giới tiên tiên võ giả chỉ có 200 năm thọ nguyên đâu? Thời gian ngắn như vậy, đủ để đào thải phần lớn cầu đạo người. Không có biện pháp, bồi dưỡng chính là tinh anh. Vì tiết lưu, Lý Mục trực tiếp buông tha cho pháo hôi bồi dưỡng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là đối người tu hành tiên sách, để cho bọn họ một khắc cũng không dám buông lỏng. Người sợ chết thủy chung đều là đa số, nương theo giết chữ vừa ra khỏi miệng, nguyên bản huyên náo chẳng diện, trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Ở tiên thiên võ giả đưa mắt nhìn hạ, tất cả mọi người cũng quy quy củ củ xếp hàng, e sợ cho trở thành bị lấy ra dọa khỉ con gà kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời dâng lên một vòng mặt trời đỏ, chống đỡ gió rét đông lạnh cả đêm đám người, rồi rít lộ ra nụ cười. Nương theo thái dương dâng lên, Lý Mục hư ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Có thể ở chư thiên vạn giới trong gặp nhau, vừa là duyên. Hôm nay ta lớn mở cửa sau với bọn ngươi, trông bọn ngươi cố gắng dốc lòng hướng đạo, cố gắng tu hành, một ngày kia có thể mịt mở trong hỗn độn gặp lại lần nữa. Ta chi đạo bao hàm toàn diện, đại đạo 3000 cũng có lướt qua. Bọn ngươi lấy này một là được, chớ nên ham nhiều bị lạc tự mình. Lần này giảng đạo tổng cộng là 3 ngày, bây giờ bắt đầu. Nói xong, cũng bất kể đám người có thể hay không tiếp nhận, có nghe được hay không, Lý Mục tự lo bắt đầu khai giảng đại đạo. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, dẫm đạp ta chi đại đạo. Đạo phân mà vì thiên địa phân làm vật vật. Trong vật vật, người vì nhất linh, bản cùng thiên địa cùng thể. Nhưng người sở thụ ở thiên địa có thuần tạp bất đồng, cho nên tất thấy thiên chi đạo. So sánh trăm năm trước giảng đạo lừa gạt, cái này sóng nhưng là đúng nghĩa khai giảng đại đạo. Đám người có thể nghe hiểu bao nhiêu không biết, ngược lại các loại đại đạo linh ngộ, Lý Mục đều là không cần tiền ra bên ngoài ném. Thẳng thắn nói, đây cũng là khó vì mọi người. Cứ việc Lý Mục đã làm hết sức giản hóa, nhưng là lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, liền tiếp xúc những thứ đồ này, rõ ràng cho thấy ở siêu cương trường học. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, tùy tiện nghe hiểu chút ra lông vậy cũng là đại thu hoạch, thấp nhất đột phá mấy cái tiểu cảnh giới không là vấn đề. Nương theo đạo âm truyền ra, trong lúc nhất thời đầy trời hoa sen bay lượn, từ hoa sơn trong lan tràn tới toàn bộ thiên hạ. Tất cả mọi người cũng thả ra trong tay việc, trầm mê đến đạo âm trong, liền đói bụng cũng bị mọi người tặng quên mất. Vừa nghe chính là suốt 3 ngày, tất cả mọi người cũng còn trầm mê ở ngộ đạo trong, Lý Mục đã dừng lại giảng đạo. Nếu như có người tỉnh lại chỉ biết phát hiện, thế giới trở nên không giống nhau. Rõ ràng đã là cuối mùa thu, nhưng bây giờ vốn nên khô vàng lá cây, cỏ cây, lần nữa trở lại mới sinh giai đoạn. Toàn bộ thế giới cũng tràn ngập nồng nặc sinh cơ. Trực tiếp nhất biểu hiện 3 ngày không ăn không uống, tất cả mọi người không có cảm giác được chút nào khó chịu, ngược lại thì toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Biến hóa lớn nhất vẫn là một đám bệnh nhân, giờ phút này cũng khôi phục bình thường. Ngay cả cụt tay chân gãy người, bây giờ cũng lần nữa dài đi ra. Chúng sinh thay đổi là tiếp theo, bị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thiên đạo. Người bình thường lĩnh ngộ không được, không phải là thiên đạo cũng không cách nào khắc lục. Cứ việc nhất thời tiêu hóa không được, nhưng thiên đạo pháp tắc hay là tăng lên rất nhiều. Nguyên bản thuộc về linh khí hồi phục thế giới, hồi phục tốc độ càng phát ra nhanh. Dĩ nhiên, đưa đến đây hết thảy phát sinh nòng cốt nguyên nhân, hay là Lý Mục trước cống hiến bản nguyên chi lực. Cứ việc đối trung thiên thế giới mà nói, đây chẳng qua là có cũng được không có cũng được miếng thừa thẹo, nhưng là đối tiếu ngạo thế giới cũng là một lần đại bổ. Thế giới hồi phục mang đến sinh cơ, tác dụng ở chúng sinh trên người, mới có như vậy biến hóa kinh người. Bằng không dựa hết vào Lý Mục bản thân, nhưng không có năng lực phúc phận chúng sinh. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, thiên đạo không thể nào ra để giải thích, Lý Mục cũng sẽ không cùng đám người dài dòng. Đầy trời hoa sen dần dần tàn đi, thay vào đó là xung đột tử khí, đón tầm mắt của mọi người, Lý Mục mang theo một đám hoa sơn môn nhân bay lên không. Cùng tiễn thánh nhân. Không biết là ai mở đầu. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đi theo nói theo, hướng về phía Lý Mục phi thăng phương hướng hành quỳ lạy đại lễ, cùng hô, cùng tiện thánh nhân. Đợi đầy trời tử khí biến mất, mọi người mới phản ứng lại. Nhìn bên người phát sinh biến hóa, không khỏi cảm khái thánh nhân vĩ lực hùng mạnh. 12. Chương 1, cái này hồng hoang không bình thường. Mang theo một đám hậu bối trở lại đại hoang thế giới sau, vạch ra một cái ngọn núi cho đệ tử Hoa Sơn đặt chân, phái người đưa đi 3 năm cơ sở vật liệu sau, Lý Mục liền buông tay bất kể. Mong muốn truy đuổi trường sinh đại đạo, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi phân đấu. Hy vọng xa vời hắn một mực chiếu cố là không thể nào, Lý Mục cũng không chuẩn bị làm bảo mẫu. Có thể mang bọn họ đi tới, lại lưu lại một mảnh cơ nghiệp, vậy cũng là nể tình tình đồng môn phần bên trên. Chớ nói những quan hệ này không lớn, liền ngay cả mình trực hệ hậu bối, Lý Mục cũng chuẩn bị để cho bản thân họ phân đấu. Những thứ này đều là cùng đại gia tộc học, cung cấp một cái bình đài, phát triển toàn dựa vào hậu bối tự thân cố gắng. Có thể ra mặt liền ra mặt, chẳng khác người thường cũng là đáng đợi. Về bản chất chính là nuôi cổ mô thức, chỉ bất quá không có cổ trùng tán khốc như vậy, không có ý chí chiến đấu vậy có thể lựa chọn nằm ngang an ổn vượt qua cả đời. Ninh Trung Tắc Trung Quy vẫn là cự tuyệt đề nghị của Lý Mục, đã không muốn tiến về thiên đình, cũng không chịu đi hoàng cung, lý do là lớn tuổi, không nghĩ hậu bối con cháu tách ra. Được rồi, những thứ này đều là mở cớ. Chủ yếu vẫn là đột nhiên đi tới một thế giới xa lạ, trong lúc nhất thời không thích ứng được, bản năng một loại bài xích. Dĩ nhiên, cũng không thiếu mong muốn chiếu cố hậu bối con cháu ý tứ. Chỉ cần nàng ở lại chỗ này, Lý Mục chỉ biết thường xuyên tới, dù chỉ là tình cờ lộ mặt đều là đối thế lực khắp nơi khiếp sợ. Thê tử không chịu rời đi, lại không có phản đối với nhi tử cùng Lý Mục rời đi. Nguyên bản Lý Ninh còn muốn dắt giữ nhau, chẳng qua là đang bị Lý Mục một trận khiển trách sau, bị buộc thôi. Nhân hoàng vị cũng không phải tốt như vậy làm. Cho dù là Lý Mục quý vi thiên đế, cũng không thể tùy tiện chỉ định nhân hoàng. Nếu là không có đủ năng lực, cưỡng ép leo lên nhân hoàng vị, vậy thì không phải là cơ duyên, mà là kiếp số. Trung quy, mấu chốt hay là Lý Mục thừa nhận Lý Ninh là con của mình, không phải là những người khác cũng nguyện ý thừa nhận. Từ về bản chất mà nói, bởi vì luân hồi chuyển thế duyên cớ, hai bên liền không có trực tiếp liên hệ máu mủ. Nếu là tồn tại liên hệ máu mủ, như vậy không cần nói, bằng vào Lý Mục tạm trạch, đều đủ để lệnh hắn ngồi vững vàng ngai vàng, mà không phải như bây giờ cần rèn luyện. Dù sao, không có trực tiếp liên hệ máu mủ, cái này ý vị Lý Ninh rất khó đạt được Lý thị tông tộc chống đỡ. Mong muốn ngồi vững vàng ngai vàng, nhất định phải bước đi từng bước một đi ra. Dĩ nhiên, tiếp nhận rèn luyện còn không chỉ hắn một. Cháu trai, chắc cũng ở đây rèn luyện bên trong phạm vi, ngược lại đều là nhà mình hậu bối, ai thừa kế ngai vàng thịt đều ở đây nhà mình trong nồi. Nếu là toàn bộ biểu hiện không đạt chuẩn, như vậy Lý Mục cũng không có biện pháp. Cơ duyên đưa tới trong tay cũng đem không cầm được, ai cũng không di chuyển được a. Bất quá những thứ này đều là vấn đề nhỏ, muốn trở thành nhân hoàng người nhiều lắm, có thể cung cấp Lý Mục lựa chọn vỏ xe phòng hờ không có 1000 cũng có 800. Chẳng qua là Lý Mục không nghĩ làm như vậy, Lý thị gia tộc ở đại đường quyền thế đã phi thường nặng, lại tiếp tục tăng cường đi xuống chẳng tốt cho ai cả. Trên thế giới không có vĩnh hằng vương triều, ăn vào đi sớm muộn cũng phải phun ra. Một khi dính dấp quá sâu, quá lớn, căn trạm một khi bùng nổ thiên đế cũng sẽ hấp bữa. Nhân đạo mặc dù yêu chơi ngu, nhưng đó cũng là thúc đẩy thế giới tiến bộ động lực. Một bụi không đổi thế giới, liền như là một bãi nước tù. Không nghĩ quấy nhiều đến liên tục không ngừng nhân đạo cách trong đỉnh, Lý Mục liền nhất định phải để cho thiên đỉnh cùng thế tục vương triều cắt rời. Thân bắt nguồn từ người, nếu là người thì có tư tâm. Liên Lý Mục chính mình cũng không thể ngoại lệ, lại làm sao có thể hy vọng xa vời những người khác làm được. Không cần biết thiên điều như thế nào thâm nghiêm, thần linh nếu là muốn can thiệp thế tục, luôn sẽ có chỗ sơ hở có thể chui. Lý Mục cũng không muốn ngày ngày bù đắp chỗ hổng, chửi đi. Vì nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, hắn cũng chuẩn bị cùng nhân đạo đạt thành hiệp nghị, con trai của thần linh tôn không phải tham dự loạn thế tranh long. Bây giờ là thiên nhân hiệp định đạt thành trước cuối cùng một đợt chỗ trống, một khi qua thôn này, liền không còn có tiệm này. Tất cả đều là bát cửu phẩm tiểu quan, đem người sắp xếp vào trong triều đình, nửa chút sóng lớn cũng không có phát sinh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra những tay mơ này, lại là nhân hoàng quân dự bị. Thậm chí văn võ bá quan cũng không biết nhân hoàng đổi thay chuyện, ở rất nhiều người xem ra Lý Mục này nhân hoàng sẽ một mực làm đi xuống. Kể từ xuất hiện vạn năm đại chu sau, đại gia đối vương triều đổi thay nhận biết đã phát mọc dễ bản tính biến hóa. Trước thực lực tuyệt đối, nhân đạo cách đỉnh chính là một chuyện tiểu lâm. Thiên đạo pháp tắc phát sinh biến hóa, tu hành giới suy tàn đã thành định cư, lui về phía sau mong muốn truy tìm trường sinh đại đạo, chỉ có tiến vào thiên đình một con đường. Một khi tiến vào thiên đình, những cường giả này liền cùng nhân đạo không có quan hệ. Lui về phía sau người ta không cần biết là đổi tầm thiên đạo, hay là ở thần đạo bên trên phân đấu, kia đều thuộc về thiên đạo khu vực quản lý. Cao cấp lực lượng toàn bộ bị lũng đoạn, nhân đạo thực lực trên thực chất đã mức độ lớn bị hạn chế, bàn về lực lượng tới chớ nói cùng thiên đạo cân bằng, thậm chí không sánh bằng thiên đế. Quả đấm lớn chính là vương đạo, nhân hoàng trường sinh cũng xuất hiện, vương triều vĩnh hằng cũng không là cái gì quá không được. Điển hình nhất biến hóa chính là, không ai ngày ngày thúc hắn tạo ra con người. Bách quan nhóm cũng yên lặng tiếp nhận hoàng đế không còn thực tế. Ngược lại hoàng đế tuổi thọ đủ dài, vượt qua ngót nghét một vạn năm tái tạo người cũng được. Thật muốn làm ra một thái tử tới, chỉ sợ cũng là không nhịn được hoàng đế. Trước hạn thoái vị, đại gia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại chuyện như vậy, hơi không cẩn thận chính là diệt tộc họa. Núi Côn Luân trùng vang, xen lẫn trong một đám cầu đạo người trong Lý Mục, cũng theo đại lưu hướng chủ phong chạy tới. Thánh nhân giảng đạo, đây chính là đại cơ duyên. Cứ việc chưa vào kỳ môn, chỉ cần dự tính phần, vậy cũng không thể đủ bỏ qua. Chạy nhanh lên một chút còn có thể chiếm cái vị trí tốt. Đừng xem tiến lọt vào trong thai nội dung đều giống nhau, nhưng khoảng cách thánh nhân càng gần, lại càng có thể thu được nhiều hơn đạo vận, cũng liền càng thêm dễ dàng ngộ đạo. Làm một kẻ tiểu tu sĩ, loại cơ duyên này đó là vạn năm khó gặp. Nếu là vận khí không tốt, ở chỗ này chờ trên mấy trăm vạn năm, cũng đụng không lần trước. Lý Mục vận khí không tệ, trực tiếp rơi vào núi Côn Luân hạ, ở khôi phục tu vi sau, vừa lúc đuổi kịp Tam Thanh Thánh Nhân thu đồ. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cái này theo hầu bình thường, vừa không có đại công đức bảng thân nhân tộc tiên tiên, rất tự nhiên là tuyển. Xác thực nói là bị Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân chặn ngoài cửa. Về phần Thông Thiên Thánh Nhân bên kia, căn bản liền không có quá khứ nếm thử. Không có biện pháp, thiệt giáo điều kiện nhập môn mặc dù hơi thấp, nhưng bên trong yêu ma thật sự là quá nhiều, không ít hung sát hạng người trực tiếp bắt người tộc làm điểm tâm. Cùng đám người này trở thành đồng môn, nếu là không chịu đồng lưu hộ, ngày sau liền chú định không thiếu được muốn đồng môn tương tàn. Mấu chốt nhất là không thành được nòng cốt hệ chính, treo cái ngoại môn đệ tử danh tiếng không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao, người thiệt giáo đinh hưng vượng, ngoại môn đệ tử thật là không bao nhiêu tiền. Hiện tại hoàn hảo, Tam Thanh chưa chính thức phân ra, Thông Thiên giáo chủ thu người còn có chỗ thu liễm. Đợi đến phân ra sau đây chính là chỉ cần nghe qua đạo, liền có thể đệ tử tiệt giáo tự xưng. Suy nghĩ một chút trong truyền thuyết thần thoại đệ tử tiệt giáo tương lai khổ bức này, Lý Mục liền quả quyết lựa chọn không đi thấu cái này náo nhiệt. Chưa vào thánh nhân môn tưởng, đạo vẫn là có thể nghe. Thánh nhân phải giáo hóa chúng sinh, tự nhiên không phải cánh cổng ánh sáng hạ mấy người đệ tử là có thể làm được. Đối đưa tới cửa cầu đạo người, tự nhiên sẽ không chặn ngoài cửa. Phân biệt là ở chỉ truyền đạo, không truyền pháp. Hết thảy đều phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ, cùng Lý Mục trước giảng đạo mô thức sắp xỉ. Truyền đạo chính là giáo hóa, có công đức khí vận có thể cầm. Nếu là truyền bá công pháp, vậy thì không giống nhau. Ở Hồng Hoang loại này để ý nhân quả địa phương, truyền thụ công pháp sẽ vì này phụ trách. Vạn nhất những người này làm sằng làm bậy, đó cũng là phải bị dính líu. Tiệt giáo cuối cùng bi kịch, ở mức độ rất lớn chính là đệ tử tốt xấu không tốt, dính quá nhiều nhân quả nghiệp lực làm liên lụy tới đại giáo khí vận. lượng kiếp vừa đến, căn trả lực bùng nổ, mới đưa tới diệt giáo họa. Bất quá đó là truyền thuyết thần thoại, phương thế giới này đi về phía chưa chắc sẽ vậy. Tối thiểu bây giờ tam giáo đệ tử hay là rất hiểu quy củ, nội môn nòng cốt đệ đệ mỗi cái đều là có đạo chân tu. Trong truyền thuyết tiền xiển xung đột, bây giờ cũng còn chưa có xảy ra. Núi Côn Luân cũng chưa từng xuất hiện ô yên chướng khí một màn, toàn bộ kẻ nghe đạo cũng quy củ không thể lại quy củ. Lớn hơn nữa ân oán cũng chỉ biết ở bên ngoài hiểu, cũng không có ai dám ở chỗ này lên đao binh. Hoặc là nói nhưng phàm là làm như vậy, toàn bộ cũng bị chết không còn sót lại một chút cặn. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nơi đây là thánh nhân đạo tràng, ở chỗ này khơi mào phân tranh chính là đối thánh nhân tôn nghiêm kinh nhận. Đừng nói là bình thường người, thuận tiện là thánh nhân môn đồ cũng chạy không thoát trừng phạt. Mong muốn đâm thọc, chẳng phải biết cái thế giới này còn có thiên cơ nói đến. Ở thánh nhân trước mặt, toàn bộ nhân quả cũng rất dễ thấy, nào đúng nào sai toàn bộ rõ ràng trong lòng. Thật muốn kiếm chuyện, vậy cũng phải đợi lượng kiếp bùng nổ thiên cơ khó hiểu lúc. Hơn nữa vẫn không thể ở thánh nhân trong đạo trường, ở chỗ này người ta nhưng là có thể thời gian quay lại. Kể từ biết được những tin tức này sau, Lý Mục liền phá lệ an phận, e sợ cho bại lộ lai lịch. Bây giờ thân phận của hắn là chi nhánh ở Hồng Hoang chi thế giới bên dưới Phi Thăng nhân tộc. Phi Thăng tu sĩ ở Hồng Hoang cũng là chẳng lạ lùng gì, chút nào cũng tầm thường. So sánh Hồng Hoang thế giới bổn thổ sinh linh, đến từ chi nhánh thế giới Phi Thăng tu sĩ, vô luận là thiên phú hay là khí vận cũng phải kém hơn một bậc, căn bản liền nhập không được nhân vật lớn mắt. Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, làm một kẻ tu sĩ nhân tộc, Lý Mục kết giao tự nhiên cũng nhiều là tu sĩ nhân tộc. Nhìn như đem hết toàn lực cướp vị trí, trên thực tế Lý Mục cũng là âm thầm khắc chế, vẹn vẹn chỉ cùng một đám cảnh giới tương đương đồng đạo giữ vững sắp xỉ là tốc độ là đủ. Bằng không, hắn cái này thiên tiên tu sĩ có thể chạy đến kim tiên trước mặt đi. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Lý Mục cũng không hiểu nổi. Ở trước đây không lâu một lần du lịch trong, đánh bại một kẻ tương đương với kim tiên yêu vương sau, Lý Mục mới phát hiện bản thân không bình thường. Dựa theo Hồng Hoang thế giới cảnh giới phân chia, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất, đại la, chuẩn thánh, thánh nhân, hôn nguyên. Phía dưới cảnh giới không phân chia, chưa vào tiên đạo người đều là hạng người phàm tục, đi lên nữa có tồn tại hay không cảnh giới càng cao hơn, vậy thì không phải là Lý Mục có thể hỏi thăm đạo. Dựa theo tình huống bình thường, mỗi một cảnh giới thực lực cũng khác nhau trời vực, căn bản lại không tồn tại vượt cấp có thể. Vậy mà bản thân rõ ràng chẳng qua là thiên tiên, lại có thể đè ép kim tiên đánh, loại này không khoa học chuyện lại chân thật phát sinh. Càng không khoa học chính là tu sĩ cấp thấp cầm thượng hạng pháp bảo, cũng có thể có được vượt cấp tác chiến thực lực. Có đặc thù thần thông cũng có thể xuyên biên giới tác chiến, phản phất vượt qua vượt cảnh giới tác chiến là thường thấy chuyện. Làm Lý Mục một lần hoài nghi cảnh giới phân chia tiêu chuẩn xuất hiện vấn đề, đem tiểu cảnh giới làm thành đại cảnh giới, rõ ràng chẳng qua là nhỏ xíu chênh lệch, cũng đơn độc phân ra cảnh giới. Sự thật chứng minh, hắn thuần túy là suy nghĩ nhiều, cảnh giới phân chia cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Toàn bộ cũng dựa theo trong truyền thuyết thần thoại Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chẳng thi chứng đạo lộ tuyến tiến hành, nơi này cũng không phải trăm bước thánh nhân thế giới. Những thứ này cao cao tại thượng thánh nhân, các cái cũng có hủy thiên diệt địa thực lực. Thậm chí có thể ở trong hỗn độn mở ra một phương thế giới, hơn nữa còn không phải bình thường tiểu thế giới. Không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể trước cất giấu. Xuyên biên giới tác chiến loại chuyện như vậy, có thể không làm hay là tận lực đừng làm tốt. Vạn nhất đụng phải đồng loại, chẳng phải là đụng vào thiết bản. Kết hợp truyền thuyết thần thoại, nhất khế hợp phương thế giới này nên là phong thần thế giới. Đồng dạng là thần thông, pháp bảo, trận pháp, có xuyên biên giới tác chiến năng lực. Lớn nhất đại biểu tính chính là xiển giáo thập nhị kim tiên, đem pháp bảo giao cho tu vi không cao đồ đệ sau, đám kia đồ đệ lại có thể đến để ép bọn họ những sư phụ này đánh. 3 năm bạn tốt một nhóm nhỏ, tìm vị trí sau khi ngồi yên liền mở ra bắt quái mô thức. Người tu hành cũng là phi thường nhàm chán, hàng năm bế quan tu hành vòng xã giao trên thực tế vô cùng nhỏ. Có thể quen biết, đó là bởi vì đồng tộc tu sĩ đoàn kết bên nhau. Nếu như tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện tụ tập ở chung với nhau tu sĩ, trên căn bản đều là cùng chủng tộc. Tu sĩ nhân tộc sẽ không hướng yêu tộc bên người đấu, yêu tộc nội bộ cũng là phân biệt rõ ràng. Loại ăn cỏ như yêu, dê yêu tuyệt đối sẽ không cùng sư tử, lão hổ cùng tiến tới, tiên thiên yêu tộc sẽ không cùng hậu thiên yêu tộc hôn đến một chỗ. Mỗi cái đoàn thể nhỏ đều có một người dẫn đầu, quyết định chủng tộc địa vị không nhìn phía dưới tiểu tu sĩ, mà là nhìn người dẫn đầu tu vi. Nhân tộc tương đối bi kịch, dẫn đầu vị kia nghỉ tập chính là Thái Thanh Vô Vi đại đạo. Đơn giản mà nói chính là không có chuyện lớn, không nên tới phiền ta. Nếu không phải cần truyền bá nhân giáo đạo thống, đoán chừng liền trên danh nghĩa hắn cũng sẽ ngại phiền toái. Dĩ nhiên, cái này không ảnh hưởng đám người đạt được một tương đối hơi tốt chỗ ngồi. Bởi vì Thái Thanh lập chính là nhân giáo, núi Côn Luân bên trên chưa vào tiện xiển tu sĩ nhân tộc, đều có thể tính nhân giáo tiểu đệ. Vừa vặn nhân giáo môn đồ ít, lưu lại mảng lớn đất trống, đại gia mặt dạy cùng sau lưng Huyền Đô đặt chân. Có lẽ là cảm thấy tiện xiển hai giáo đều có một bang đệ tử, nhà mình phía dưới quá mức quặn cu é cũng không tốt, Thái Thanh thánh nhân cũng thầm chấp nhận tình huống này. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy cũng là đồng giá trao đổi, chống đỡ nhân giáo tiểu đệ cơ hiệu, tương lai trở lại nhân tộc truyền đạo tiền lời sẽ phải phân nhân giáo một phần. Đại gia cũng không tính thua thiệt, đóng bảo hộ phí sau, coi như là nhân giáo đạo thống, bị người tự dưng diệt môn sát suất sẽ mức độ lớn hạ thấp. Không có bất kỳ ngoại lệ, tán gẫu trung tâm dĩ nhiên là Vu Yêu hai tộc. Trong vấn đề này tu sĩ nhân tộc lập trường đặc biệt thống nhất, đều là hy vọng yêu tộc chiến bại. Khoảng cách yêu tộc tàn sát nhân tộc mới trôi qua mấy vạn năm, máu mặc dù làm, nhưng cừu hận lại tiếp tục kéo dài. Nếu như không phải yêu tộc thế lớn, bây giờ đại gia khẩu hiệu nhất định là trảm yêu trừ ma. Yêu còn phải xếp hạng ma trước, liền đủ để chứng minh hai bên cừu hận có nhiều sâu. Đây cũng là tiệt giáo bây giờ ít người tộc tử đệ nguyên nhân, cừu hận lực lượng để cho đại gia thiên nhiên đối tu sĩ yêu tộc sinh ra mâu thuẫn, không muốn cùng bọn họ vi ngũ. Từ hướng này tới nhìn, nhân tộc đại hưng sau phong thần lượng kiếp, tiệt giáo chống đỡ đại thương thất bại cũng sẽ không kỳ quái. Bởi vì cùng tu sĩ yêu tộc dây dưa quá sâu, nhân tộc cao tầng trực tiếp vứt bỏ bọn họ, trong tối chống đỡ Tây Chu, thỏa thỏa lòng người ủng hộ hay phản đối. Thái Hoa đạo hữu, 300 năm không thấy, gần đây được chứ? Nhân tộc dòng họ chưa đại hưng, tu sĩ phần lớn dùng đạo hiệu thay thế tên họ, Lý Mục tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Nhìn một cái người đâu, Lý Mục cố làm bất đắc dĩ hồi đáp, bất mãn mây trôi đạo hữu, gần đây 300 năm bần đạo vẫn luôn ở khổ tu, để đột phá chân tiên cảnh. Tiếc rằng tiên đạo quá mức khó hiểu, cắm ở bình cảnh chỗ không nhúc nhích được. Ở hồng hoang thế giới ngộ đạo, đây không phải là bình thường chậm. Một lần bế quan ngót nghét một vạn năm, cũng là trò trẻ con. Nếu như không phải trường sinh vật chất phong phú, tu sĩ đều thọ nguyên du trường, cũng không có hiện tại đại la đi lấy đất, kim tiên không bằng chó thịnh thế. Ở loại này bối cảnh phía dưới, đại gia tranh đoạt khí vận cũng là cực chẳng đã. Không còn khí vận phụ trợ, kia chậm như ốc sen ngộ đạo tốc độ, sợ rằng bế quan đến vô lượng lượng kiếp cũng không đủ lớn có thể đột phá. Nhất là đối đi pháp tắc đường tu sĩ mà nói, hồng hoang thế giới càng là phá lệ không hữu hảo. Thiên đạo đem tự thân pháp tắc giấu đến xích sao, mong muốn đi pháp tắc đường thế tất yếu bỏ ra lớn hơn cố gắng. Ngược lại Lý Mục đã gặp qua tu sĩ, phần lớn người đều là huyền môn con đường tiên đạo, cũng không thiếu đi huyết mạch phản tổ đường tu sĩ, chính là không có đi pháp tắc đường. Trở thành loại khác, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Vì che giấu tự thân tình huống, hắn cũng tương tự tu tập huyền môn tiên đạo. Che giấu một cái không có quan hệ, thay đổi con đường là không thể nào. Không phải Lý Mục lòng mang ác ý, thật sự là phương thế giới này không bình thường. Nếu như thần thoại truyền thuyết là có thật, như vậy hiện tại chính là phương thế giới này tuyệt cùng, sau đó chính là một đường đi xuống dốc. Nếu như là không người quản lý thế giới thì cũng thôi đi, lại cứ phương thế giới này còn có hợp đạo người. Dựa theo lệ thường hợp đạo người nên dẫn dắt thế giới bình thường trưởng thành, trước hạn bỏ đi nguy hiểm thai hoàng ẩm. Nhưng hồng hoang thế giới lại cứ ngược lại, ở hồng quân hợp đạo trước, hồng hoang thế giới có thể chứa lực lượng trần nhà đang không ngừng đề cao, cho tới bây giờ tuyệt cùng. Nhưng hồng quân hợp đạo sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Thế giới trực tiếp tiến vào thịnh cực mà suy mô thức, một trận lại một trận hủy diệt tính lượng kiếp, phản phất không đem thế giới chôn vùi thể không bỏ qua. Nếu như hồng quân chịu ra tay can thiệp, ai kiếm chuyện trước hết đập chết ai, cái gọi là vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp, căn bản liền náo không lên. Có người phá hư thiên địa, trực tiếp thiên phạt ra thân hủy diệt là đủ. Cho dù là lượng kiếp bùng nổ, cũng có thể cưỡng ép đưa bọn họ na di đạo vực ngoài khai chiến. Thật sự là không được, trực tiếp thiên nhân ngũ suy ra thân, trực tiếp đưa đi bọn họ là đủ. Phương diện này Lý Mục nhưng là kinh nghiệm phong phú, nhìn một chút đại hoang thế giới lượng kiếp cũng biết, lặng lẽ vô tức liền hoàn thành kết số. Đúng phải một không bình thường hợp đạo người, ai biết hắn chuyển xuống huyền môn tiên đạo có vấn đề hay không? Vạn nhất đi tới cuối cùng mới phát hiện thứ này là một hố to, vậy ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Nghe được Lý Mục kể khổ, Phù Vân Tử hơi sững sờ ngay sau đó an ủi, đạo hữu chớ lo, bây giờ lượng kiếp sắc bắt đầu sát khí tràn ngập thiên địa, vốn cũng không phải là ngộ đạo thời cơ tốt. Hiện khi tiến vào thánh nhân đạo tràng, không chịu bên ngoài kiếp khí ảnh hưởng, chờ một lúc lắng nghe thánh nhân dạy bảo, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong lòng kinh khỉnh, trên mặt Lý Mục cũng là một bộ sắc mặt vui mừng, phảng phất là thật như vậy bình thường. Đại cơ duyên là thật, đáng tiếc chẳng qua là nhằm vào tiên đạo tu sĩ. Hắn loại này pháp tắc tu sĩ có thể có bao nhiêu thu hoạch, vậy thì rất khó nói. Cứ việc không ôm ấp bao nhiêu hy vọng, náo nhiệt vẫn là phải thấu. Người khác cũng tới nghe đạo, một thân một mình vắng mặt, tỏ rõ chính là nói cho bên ngoài, ngươi có vấn đề. Huống chi, cơ duyên thứ này rất khó nói. Tu vi đến thánh nhân một bước kia, không thể nào không tiếp xúc pháp tắc, không chừng những ngày này đạo nhân viên quản lý ở pháp tắc chi lộ thượng đã đi ra khỏi một khoảng cách, nghe nhiều nghe lại không lỗ lã. 12. Chương 2, giảng đạo cùng quyết đấu đỉnh cao. Tam thanh thân hình xuất hiện ở trên đài cao, trận trong nháy mắt tiến tính lại. Từng cái một rất cung kính bắt đầu hành lễ, phản phất là tâm linh cảm ứng bình thường cùng kêu lên hô to, bái kiến thánh nhân. Lẫn vào trong đám người Lý Mục bên trong bắt đầu lo lắng, thánh nhân so với hắn trong dự đoán còn huyền diệu hơn một ít. Cái gì cũng không có làm, vẹn vẹn chỉ là thánh thể bản năng là có thể ảnh hưởng ở trận mấy trăm ngàn sinh linh. Lý Mục còn phát hiện, nghe đạo cũng không là loại người gì cũng có tư cách, nhân quả nghiệp lực thâm hậu hạng người trực tiếp bị Nazi đi ra ngoài. Nếu không phải lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, mới vừa rồi biến cố suýt nữa bị hắn không để ý đến quá khứ. Nhìn tại chỗ phản ứng của mọi người cũng biết, hoàn toàn không có chú ý tới bên người đồng đạo rời đi, hoặc là nói tiềm thức bỏ qua. Không có ra tay quá nhiễu, vẹn vẹn chỉ là bản năng hành vi, là có thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, Lý Mục sâu sắc bị chấn động. Bắt đầu từ bây giờ, hắn liền không còn là cao cao tại thượng tiên đế, mà là trong hồng hoàng cầu sinh tôn kép. Không có khích lệ lòng người, không có mặt nói thay mệnh, giảng đạo liền trực tiếp bắt đầu. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh. Bất quá cái này cũng phù hợp thái thanh thánh nhân hình tượng, tu luyện là vô vi chi đạo, không liên quan sự tình khẩn yếu dĩ nhiên là có thể bất thì bất. Nếu như không phải lập được đại giáo, cần phải giáo hóa chúng sinh, đoán chừng liền cái này giảng đạo hắn đều chẳng muốn tham gia. Quá trình không trọng yếu, mấu chốt là ở đại đạo. Vô vi chi đạo, kim đan đại đạo, đan đạo, âm dương đại đạo, tứ tượng đại đạo. Thái thanh thánh nhân lướt qua phạm chủ, so trong truyền thuyết thần thoại rộng rãi nhiều lắm. Không riêng lướt qua rộng, mấu chốt là mỗi một loại đại đạo lĩnh ngộ cũng không thấp, toàn bộ cũng dính đến pháp tắc. Chẳng qua là không biết vì sao, thái thanh thánh nhân đối mỗi một loại pháp tắc đều là lướt qua liền ngừng lại. Đến tột cùng là giảng đạo có giữ lại, hay là hồng hoang thế giới pháp tắc quá khó lĩnh ngộ, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Tham thì thâm, phần lớn kẻ nghe đạo cũng phi thường sáng suốt chọn trong đó một hai loại đại đạo chủ tu, Lý Mục coi như là trên sân vì số không nhiều ngoại lệ. Không cần biết có thể hay không tiêu hóa, trước ghi chép xuống chuẩn không sai. Loại này hoặc cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Duy nhất có thể khẳng định là thái thanh thánh nhân tuyệt không phải trong truyền thuyết như vậy vô vi, càng giống như là vô vi, không từ bất cứ việc xấu nào. Kết hợp truyền thuyết thần thoại, Lý Mục phi thường hoài nghi hắn chủ tu chính là không phải vô vi đại đạo, đây chỉ là thả vào trên mặt nổi gạt gấp người. Thái thanh thánh nhân mở tốt đầu, phía sau hai vị thánh nhân giảng đạo tự nhiên cũng là như vậy. Không có bất kỳ dư thừa đi ngang qua sân khấu, Ngọc Thanh thánh nhân trực tiếp tiến nối. Nửa đường dừng lại tiêu hóa thời gian cũng không có, theo kịp là cơ duyên, theo không kịp chính là vô duyên. Đạo không thể khinh truyền, không trải qua tỏa chết là không thể nào. Hiện ở cái này ra, theo một ý nghĩa nào đó cũng là Tam Thanh Thánh Nhân đối mọi người một loại khảo nghiệm. Đối mặt phong phú đại đạo, cũng là cần lấy hay bỏ. Người tinh lực có hạn, không thể nào chu toàn mọi mặt, nhất định phải học được lấy hay bỏ. Thánh Nhân giảng đạo miệng phun kim liên, đầy trời hoa sen đều là linh khí chỗ ngưng tụ, một ít kiến thức hạn hẹp ra hỏa đã bỏ đi ngay đạo, bắt đầu liều mạng tu luyện. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể hay là Thánh Nhân nói đại đạo đối hắn không tới nói quá mức huyền diệu, căn bản liền nghe không hiểu chỉ có thể tiếc nuối buông tha cho. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nghe đạo chính là bọn họ nhất đại cơ duyên, lần sau nhất định là vô duyên. Thiên chi đạo, thanh trọc có thứ tự, Thánh Nhân chi đạo, thuận lòng trời tuân mệnh. Thẳng thắn nói, Ngọc Thanh Thánh Nhân đại đạo cùng Lý Mục độ phù hợp cao hơn. Nếu như không phải là bị Hồng Quân cấp trước, trong Hồng Hoang có tư cách nhất hợp đạo chính là người này. Không có nguyên nhân khác, từ một câu kia thuận lòng trời tuân mệnh cũng biết, vị này là cùng Thiên Đạo hôn số một đàn em. Đáng tiếc hắn chẳng qua là ngày dưới đường một vị nhân viên quản lý, lớn hơn quyền hạn ở Hồng Quân trong tay, cùng lãnh đạo ý chí tướng vi phạm người làm công, xiển giáo kết quả khẳng định không tốt đẹp được. Thông Thiên Thánh Nhân càng không nói, lấy ra một chút hy vọng sống giáo nghĩa, đó chính là ở nhảy múa trên lưới lao. Thiên Diễn tứ cửu, độn này một. Người khác đều ở đây tứ cửu Thiên Đạo trong hỗn, liền tiệt giáo phải đi kia độn này một đường tuyến, trên lệch của hai bên thật sự là quá không thể rõ ràng hơn. Đại đạo trái ngược, tiệt xiển mỗi người một ngả cũng trở thành tất nhiên. Lấy đạo con người, Lý Mục có thể khẳng định bây giờ ba vị thánh nhân quan hệ đã xuất hiện vết rách. Không cần thay những người này bận tâm, không cần biết thế nào náo, người ta đều là phương thế giới này chúa tể nhân vật. Cho dù là thế giới lạnh lạnh, đều có thể chạy đường rời đi. Dĩ nhiên, có thể chạy hay không rơi lại là một chuyện khác. Thế giới tầng thứ càng cao, thiên đạo lực lượng liền càng cường đại, tương ứng cũng thì càng khó siêu thoát đi ra ngoài. Bỏ ra những tạp niệm này, Lý Mục tiến vào ngộ đạo trong. Thế giới bất đồng, ẩn chứa pháp tắc cũng không giống nhau. So sánh đại hoang thế giới, hồng hoang thế giới pháp tắc liền thâm ảo hơn nhiều lắm. Nếu như nói đại hoang thế giới pháp tắc là một giọt nước, hồng hoang thế giới pháp tắc chính là một vùng biển mênh mông. Nguyên bản đại thành pháp tắc lĩnh ngộ, bây giờ lại biến thành cấp độ nhập môn. Cho dù chẳng qua là nhập môn, cũng để cho Lý Mục ở cùng cảnh giới tu sĩ trong nổi lên. Rất nhiều đại la cảnh tu sĩ, pháp tắc cũng không có nhập môn. Tiên đạo cảnh giới đi lên, sức chiến đấu lại chẳng ra sao, nhiều hơn lệ thuộc pháp bảo, thần thông. Tam Thanh giảng đạo xong, núi Côn Luân đột nhiên chấn động lên, nội đạo trong Lý Mục trực tiếp bị thức tỉnh. Đây chính là thánh nhân đạo tràng, làm trong tam giới nhất chỗ an toàn, không ngờ cũng chấn động lên, tình huống bên ngoài càng không cần phải nói. Chấn động tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Không biết là vị kia thánh nhân trở ra tay, núi Côn Luân lập tức khôi phục bình tĩnh, bên ngoài lại đánh tối tăm trời đất, phảng phất ngày tận thế. Vũ yêu đại chiến bắt đầu. Thông Thiên Thánh Nhân rất là cảm khái nói, nguyên bản còn mê mang Lý Mục, trong nháy mắt phản ứng lại. Hiện tại hắn trừ may mắn, hay là may mắn. Thật may là chạy đến núi Côn Luân nghe đạo, nếu là ở bên ngoài lượn lờ, chỉ cần bị dư âm dính vào, chỉ sợ hắn sẽ phải lạnh lạnh. Lượng kiếp cũng không phải cái gì thú vị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước bị Tam Thanh Thánh Nhân trận ngoài cửa một đám thằng xui xẻo, bây giờ đã giao phó phải 7-8 phần. Vũ yêu quyết đấu đỉnh cao, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Hai đại sát trận quậy đến toàn bộ Hồng Hoang cũng rung chuyển bất an, há là hắn một thiên tiên tiểu tu sĩ có thể dính vào. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh một tiếng nói, Vũ yêu hai tộc hành Hồng Hoang, nô dịch chúng sinh, nghiệp lực sâu nặng, như thế nghịch thiên mà đi hàng người, gặp gỡ kiếp số cũng là tất nhiên. Sau trận chiến này, ác sẽ còn thương sinh một tươi sáng càn khôn. Ta Huyền Môn đại hưng này, đã không xa vậy. Nhìn như bình thản đối thoại, kỳ thực là đại đạo tranh phong. Truy đổi một chút hy vọng sống trận chi đạo, Thông Thiên Thánh Nhân tự nhiên hy vọng có người có thể nắm chặt một chút hy vọng sống, thoát kiếp ra. Phùng Hành thuận lòng trời tuân mệnh xiển chi đạo vừa đúng ngược lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn hận không được Vũ yêu hai tộc tập thể tử diệt. Khó trách xiển giáo không thu yêu tộc, hoàn toàn đại đạo sở trí. Cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thị chủng tộc, thuần túy là xiển giáo giáo nghĩa như vậy. Bị đánh lên nghịch thiên nhãn hiệu yêu tộc, tự nhiên không phải thuận lòng trời tuân mệnh xiển giáo món ăn. Kêu đánh kêu giết mới là bình thường thao tác. Làm vì nhân tộc, cái mông quyết định đầu, Lý Mục tự nhiên chỉ có thể là chạm yêu trừ ma nhất phái. Không liên quan thiện ác, đúng sai, đây là chủng tộc lợi ích quyết định. Không làm lật Vũ yêu hai tộc, ở đâu ra nhân tộc đại hưng? Dưới mắt nhân đạo đại thế, nhưng tại Vũ yêu hai tộc trên người, chỉ có bọn họ không hạ xuống, nhân tộc mới có hy vọng trở thành nhân đạo nhân vật chính. Tới ở thiên địa nhân vật chính, suy nghĩ một chút là được. Cho dù Hồng Hoang vạn tộc toàn diệt, cũng không tới phiên nhân tộc. Không gì khác, thực lực ngươi. Vũ yêu hai tộc một trong đạt được thắng lợi, nhưng cái thành vì thiên địa nhân vật chính, kia là bởi vì bọn họ quả đấm đủ lớn. Ở hai tộc chúa tể thiên địa thời đại, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể âm thầm nhu đồ, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thiên địa nhân vật chính chính là Hồng Hoang sáu thánh. Thánh nhân ý chí đem trực tiếp quyết định thiên địa nhân vật chính ra thuộc về, như vậy thiên địa nhân vật chính hiển nhiên chẳng qua là đẩy tới trên mặt nội vỏ. Nguyên vốn thuộc về thiên địa nhân vật chính khí vận, đương nhiên phải từ sáu thánh tiến hành chia cắt. Không chừng Tử Tiêu cung vị kia cũng có phần, hơn nữa sẽ còn bắt được lớn nhất phần. Biết thì biết, Lý Mục hay là quyết định an phận làm một kẻ khách xem. Nhân tộc có thể đạt được trên danh nghĩa nhân vật chính vị, đó cũng là một lần vĩ đại thắng lợi, chủng tộc khác cầu cũng cầu không được. Làm con cờ không đáng sợ nhất chính là liền làm con cờ tư cách cũng không có. Cho dù là lớn nhất bánh ngọt sẽ bị lấy đi, tàn lưu lại miếng thừa thẹo cũng đủ để khiến người háo hức. Nếu là lợi dụng tốt, không chừng vô lượng lượng kiếp sau cũng có thể thôi sanh ra một tôn thánh nhân. Dĩ nhiên, loại hy vọng này phi thường mong manh, từng có lợi ích tập đoàn sẽ không bỏ mặc mới kẻ săn mồi bên trên bàn ăn. Bất quá cái này không ảnh hưởng Lý Mục từ trong mò chỗ tốt, chỉ cần thao tác thích đáng, thuận thế mà làm cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Về phần những thứ khác, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngược lại hắn lại không cần thánh vị, chỉ là vì lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc thứ này, bản thân không triển lộ ra, cũng không ai biết lĩnh ngộ rốt cuộc có nhiều sâu. thật nếu có thể pháp tắc đại thành, cho dù là không sánh bằng thánh nhân, cũng không thể nào chênh lệch đi nơi nào. Ngày dưới đường nhất chắc nhất ẩm, hai vị sư đệ cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt này nổi nóng đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Thánh Nhân đại đạo xung đột, Thái Thượng Thánh Nhân huề cả làng, làm một đám kẻ nghe đạo đó là run sợ trong lòng. Dính đến đại đạo, ai cũng không thể nào nhượng bộ. Ba người đại đạo đều đã rõ ràng, gãy không có chúng đồ thay đổi đạo lý, cuộc phong ba này chú định kéo dài. Cũng may ba vị thánh nhân cũng là có hàm dưỡng, vẹn vẹn chỉ là lướt qua liền ngừng lại, không có làm sai lầm tới. Bằng không, Lý Mục còn thật lo lắng thấy cái không nên thấy vật, bị người ta diệt khẩu. Cho dù là không có như vậy máu tanh, xóa đi một đoạn trí nhớ đó cũng là tai nạn. Ai bảo Lý Mục bí mật nhiều đây? Vạn nhất thánh nhân tự mình ra tay, ai biết Ngọc Điệp giấu không giấu được. Một khi tiết lộ ra ngoài, vậy thì xong phim. Mặc dù không biết là cái gì tầng thứ bảo vật, ngược lại khẳng định rất khó được. Có lẽ là vì điều hòa không khí, lại có lẽ là vì để cho chúng đệ tử hiểu lượng kiếp đáng sợ. Chỉ thấy Thái Thượng Thánh Nhân tế ra Thái Cực Đồ, Vu Yêu đại chiến tràng diện trực tiếp hiện lên đi ra. Mây trên đầu, Yêu Đế Đế Tuấn tay cầm một thanh màu đỏ sẫm hung sắt giết kiếm, xa xa chỉ phía dưới Vu tộc, lạnh lùng nói, "Giết! Giết! Giết sạch Vu tộc. Sau trận chiến này, chính là ta yêu chủ Hồng Hoang lúc." Tiếp khi ảnh hưởng phía dưới, lũ yêu giống như là ăn thuốc kích thích bình thường, muôn vàn yêu tộc phát ra trận trận giống giận. Phía dưới Vu tộc cũng không khác mấy, ở tổ Vu xuất lĩnh phía dưới, một đám Vu tộc đem chiến đấu dục vọng tăng lên tới đỉnh núi. Oanh! Vu tộc cùng yêu tộc ở Bất Chu Sơn giữa sườn núi tương giao, trong nháy mắt vang lên huyết lãng, yêu tộc Vu tộc đồng thời vẫn lạc vô số tộc nhân. Yêu tộc nguyên thần vừa mới thoát đi, Vu tộc trận doanh trên một thanh phệ hồn cờ, hơi chấn động một chút đãng, không riêng gì nguyên thần toàn bộ vỡ nát, ngay cả chân linh cũng theo đó tịch diệt. Bị chết đó là một sạch sẽ, ngay cả luân hồi chuyển thế tư cách cũng bị tước đoạt. Như vậy hưu thương thiên hòa thủ đoạn, phi thủ sâu như biển sẽ không dùng tới. Hiển nhiên, Vu yêu hai tộc giữa cừu hận, đủ để khiến bọn họ làm như vậy. Bầu trời đầy sao lấp lóe, yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận khởi động. Ngay sau đó Vu tộc trận doanh xuất hiện một người khổng lồ, nắm một thanh hư ảo đũa lớn hướng ngôi sao đầy trời bổ tới. 12 đô thiên thần sát đại trận, đáng tiếc bản cổ phủ là hư ảo, nếu không quăng một búa đi xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận liền phải sụp đổ. Tái hiện bản cổ phủ hiển nhiên là không thể nào, hỗn độn chung ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên lại ở Thái Thượng, Nguyên Thủy hai vị thánh nhân trong tay, căn bản liền không khả năng cấp cho Vu tộc. Thật muốn tam thanh cùng Vu tộc liên thủ, đô thiên thần sát trong đại trận nhiều bản cổ nguyên thần, sợ là thật muốn vô địch. Hợp đạo hồng quân cũng không chịu nổi bản cổ một búa. Cho dù là thiên đạo cũng phải nhượng bộ lui binh. Dù sao thiên địa là bản cổ mở ra tới, thiên đạo pháp tắc đối bản cổ rất khó phát huy tác dụng, cho dù là có rút bản cổ cũng giống vậy. Không nghi ngờ chút nào, loại này liên hiệp chỉ tồn tại ở trên lý thuyết. Lợi ích để cho hai bên thật sớm mỗi người một ngả, đoạn tuyệt liên thủ có thể. Dù sao, Vu tộc không có tam thanh mới có thể độc chiếm bản cổ di sản. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, Vu tộc suy sụp, nhân tiện đem bản thân kia phần bản cổ di sản cũng thường 7-8 phần. Thiếu trung quy phải trả. Nương theo Thái Thượng Thánh Nhân một tiếng cảm khái, Vu yêu hai tộc khí vận bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Nếu như hai tộc thủ lĩnh lý trí vẫn còn tồn tại vậy, chỉ biết ý thức được nguy hiểm. Tiếp nối chính là bọn họ kiếp khí tới người, đầy đầu cũng muốn đem đối phương diệt tộc, căn bản không hề lưu ý chủng tộc khí vận trôi qua. Chỉ thấy tam thanh thánh nhân đồng thời ra tay, ba món pháp bảo hóa thành hồng liên, ngó sen trắng, thanh hà diệp, một tòa tòa sen chắp vá ra, thẳng vào hồng hoang khí vận trường hà khuế động phong vân. Nguyên vốn thuộc về Vu yêu là khí vận, ở tán tràn sau khi đi ra, dần dần chạy hướng nhân tộc. Cũng trong lúc đó ra tay không riêng gì tam thanh thánh nhân, ngoài ra ba vị hồng hoang thánh nhân cũng tương tự không có nhàn rỗi, chỉ bất quá Lý Mục không có kia phần khả năng, có thể cảm giác được thánh nhân ra tay. Biết tam thanh thánh nhân ra tay, đó là bởi vì bọn họ không có dấu giếm, cố ý ở hiện lộ cho đại gia nhìn. Hiệu quả hết sức rõ ràng, người ở chỗ này tộc tu sĩ rối rít kích động không thôi, đối tam thanh thánh nhân cảm kích đó là lộ rõ trên mặt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đám này tu sĩ trở về cũng sẽ thành tam thanh thánh nhân kiên định người ủng hộ, lui về phía sau tam giáo truyền đạo nhân tộc, không lo không ai nể mặt. Về phần tu sĩ yêu tộc, trực tiếp bị che giấu. Mỗi một người đều đắm chìm trong Vu yêu đại chiến trong, căn bản liền không thấy được tam thanh thánh nhân ra tay. Lý Mục cũng rất kích động, nhân tộc khí vận lên cao, hắn đồng dạng là từng có lợi ích người. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Mấu chốt nhất là phương tiện kế tiếp nhu đồ, nhân tộc đại thế mở ra, vớt công đức khí vận đường tắt nhiều lắm. Dưới mắt hệ mới vừa trồng, chưa đến thu gặt thời điểm, thánh nhân lười hái một giờ nửa khắc nhi còn sẽ không khởi động, chính là đục nước béo cò thời điểm tốt. Chỉ cần treo tam thanh danh tiếng, cho dù là tương lai thánh nhân đệ tử ồ ạt tiến vào nhân tộc, cũng có thể lừa gạt qua. Nhiều giao thiếu chút nhi bảo hộ phí, liền không cần lo lắng bị nhằm vào. Dù sao, hồng hoang là để ý nhân quả địa phương, thánh nhân đệ tử như thế nào đi nữa ngâm cuồng, cũng không dám đối thương tới nhà mình đại giáo khí vận. Vu yêu đại chiến càng phát ra kịch liệt lên, co rút bản cổ ở Chu Thiên tinh đấu trong đại trận dày xéo đứng lên, chủ trận yêu tộc trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Không để ý tới nhà mình thương vong, Đế Tuấn một mặt kềm chế người khổng lồ, một mặt ra sức thúc giục đại trận đem sao trời đẩy vào Vu tộc trong đại quân. Làm người khác chú ý nhất hay là Đông Hoàng Thái Nhất, mỗi một âm thanh chuông vang liền có vô số Vu tộc bỏ mạng, giết lên lính quèn tới có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Thao bao biểu hiện hấp dẫn Vu tộc cừu hận, một đạo phủ quang hướng hắn đánh tới, bị dọa sợ đến Đông Hoàng Thái Nhất liên tiếp tránh né, cái này nhưng khổ phụ cận lũ yêu, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị một đợt mang đi. Phản phất là có linh tính, phủ quang đuổi theo Đông Hoàng Thái Nhất ở trên sân đi lại, phản phất không đem hắn phách lên thể không bỏ qua. Nếu không phải hỗn độn chung có thời gian bất động lực, quấy nhiễu dịu tốc độ ánh sáng, sợ rằng Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm đánh phải. Trong lúc nhất thời tao bao Đông Hoàng Thái Nhất, trở thành trên sân ngấm mốc thần chạy trốn nơi đâu, nơi đó liền có người xui xẻo. Một tôn đại yêu, lại một tôn đại yêu làm người chết thế, phủ quang uy lực cũng dần dần bị suy yếu, rốt cuộc Đông Hoàng Thái Nhất cố lấy dũng khí chuẩn bị ngay mặt lên chiến. vượt xa bất kỳ đặc hiệu mảng lớn hiệu quả. Huyết lệ chiến đấu lệnh Lý Mục nhiệt huyết sôi trào, trong xương hiếu chiến gen đều bị đánh thức đi ra, cũng may kịp thời bị lý trí đè ép xuống. Loại cấp bậc này đại chiến, cũng không phải là hắn như vậy tôm tép có thể dính vào. Cho dù là thánh nhân xuất hiện ở trên chiến trường, cũng xác suất lớn sẽ bị đánh thành đầu heo. Vu yêu hai tộc cũng sử ra hết sức bình sinh, toàn bộ nền tảng cũng chút nào không bảo lưu thi triển ra. Chính là hồng hoang thiên địa được mở mang tới nay, tột cùng nhất một lần tỷ thí. Rốt cuộc lão đảo muốn ngã chu thiên tinh đấu đại trận sụp đổ, đầy trời tinh thần tan thành mây khói, vô số cổ tinh bị thương nặng. Như bức cầm ầm bản cổ người khổng lồ, đang giãy giụa hai cái sau, cũng cùng sụp đổ tan cảnh. Sự thật một lần nữa ứng chứng thùng gỗ lý luận tính chính xác, tạo thành đại trận một đám tổ vu còn có thể kiên trì, nhưng đủ số đại vu đã lạnh lạnh. Đại trận sụp đổ không phải là đại chiến kết thúc, ngược lại trở nên càng phát ra kịch liệt đứng lên. Binh đối binh, tướng đối với tướng, hai tộc hoàn toàn đan vào với nhau. Máu tanh chiến đấu, nhiễm đỏ thiên địa. Cầm trong tay đổ vu kiếm đế tuấn xung ngựa lên trước, xông vào vu tộc trận doanh, trong khoảnh khắc phải kể là tên đại vu bỏ mạng. Khắc chế vu tộc lợi khí xuất hiện, không chỉ có không có đả kích vu tộc sĩ khí, ngược lại kích thích vu tộc trong xương hiếu chiến điên cuồng. Tốc độ nhanh nhất không gian tổ vu đế giang dẫn đầu xông tới, lôi chi tổ vu cường lương theo sát phía sau, gia nhập vào vây công trong đội ngũ. Đồ vu kiếm tuy mạnh, vậy cũng phải chém chúng đối phương mới được. Đụng phải hai cái chơi tốc độ, đế tuấn cũng rất bất đắc dĩ. Khổ tâm luyện chế ra tới trí bảo cũng liền chuyện như vậy, căn bản cũng không có kéo ra hai tộc thực lực chênh lệch. Theo Lý Mục, hoa lớn giá cao luyện chế có thể thương tổn được tổ vu thân thể trí bảo, còn không bằng nhiều làm mấy bình kém hơn một bậc kiếm sắc, trang bị cho yêu thần nhóm dùng đi đối phó đông đảo đại vu. Thật đáng tiếc, cái thế giới này cái gì cũng có, chính là không có thuốc hối hận. Vu yêu hai tộc cao tầng toàn bộ hỗn chiến lại với nhau, khói lửa tràn ngập thiên địa, tiếp khí cuốn qua toàn bộ hồng hoang. Ngao, trúc cửu âm phát ra một tiếng đau về sau, thân rồng lăn lộn một đôi đánh ra, côn bằng trong nháy mắt bị đánh bay. Chanh, chanh, từng tiếng sắt thép va chạm tiếng đàn vang lên, tràn đầy sát ý tiếng đàn trong, gai xương bay vụt, hàn khí tập thân, cùng chết đi. Bị thương thật nặng trúc cửu âm quát lạnh một tiếng sau, vọt thẳng hướng yêu sư côn bằng, tỏ rõ là muốn kéo hắn trốn theo. Làm vị yêu tộc thông minh nhất tồn tại, côn bằng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ý thức được không tốt sau quả quyết lựa chọn tránh né. Đang ở trong khổ chiến thiên hậu thường hy trở thành vật hy sinh, bị trúc cửu âm tự bạo một đợt mang đi. Tự bạo đầu vừa mở, liền rốt cuộc thu lại không được. Bản liên tính tình cương liệt vu tộc, ở kiếp khí dưới ảnh hưởng càng điên cuồng lên cùng nhau, một không vừa lòng liền chơi tự bạo. Veng, veng, veng. So bom nguyên tử nổ tung còn có mãnh liệt nổ tung, liên tiếp trên bầu trời diễn. Phục Hy vẫn lạc, Đông Hoàng vẫn lạc, Đế Tuấn vẫn lạc, Cường Lương vẫn lạc, Thiên Ngô vẫn lạc, Đế Giang vẫn lạc. Khủng bố đại chiến dung chuyển động địa, Bất Chu Sơn cũng tại đại chiến trong không được cùng ùng rung động, bầu trời vặn vẹo xé toạc, đại địa vỡ nát, thần hỏa ác nước cuộn cuộn, toàn bộ hồng hoang tựa như trở thành ngày tận thế. Vu yêu hai tộc cao tầng rối rít nhận hộ cơm, mắt thấy đại thế đã qua, vẫn vậy giữ vững lý trí cân bằng, quả quyết cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư biến mất ở trên chiến trường. Chiến đấu gần tới hồi cuối, nhìn toàn cảnh là tăng thương, không biết kia căn thác loạn thần kinh cộng công một con đánh tới Bất Chu Sơn. Bản liên lão đảo muốn ngã không chu thiên trụ, gặp gỡ cuối cùng một cọng rơm nghiền ép, trong nháy mắt nước toát ra. Thiên hà nước trực tiếp khuynh tiết đến nhân gian, bản liên bị thương nặng chúng sinh. Lần nữa nên đón giảm chiều không gian đả kích. Trời nghiêng, ý thức được chuyện đại điều trùng thánh, lại cũng không đoái hoài tới xem trò vui, rồi rít chạy tới Bất Chu Sơn cứu chàng. Đặc hiệu mảng lớn kết thúc, tất cả mọi người vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Cứ việc trời sập xuống có người cao đỉnh trước, nhưng bây giờ trời thực sập rồi. Nhược thủy tiến vào nhân gian, không riêng gì bình thường sinh linh gặp nạn, cho dù là bọn họ những thứ này tiên đạo tu sĩ, vậy cũng không chịu nổi. Bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở chư thánh trên người, muốn là không thể giải quyết tiên khuynh chi họa, thế giới đem trước hạn đi về phía tịch diệt. Coi như chư thánh có thể lại mở ra đất trời, vậy cũng không có đại gia chuyện gì. Kế tiếp kỷ nguyên mở ra, làm bụi bặm của lịch sử, cái gì công đức khí vận cũng không có phần của bọn họ. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể là liền tái diễn cơ hội của Hỏa Phong Thủy cũng không có. Hồng Hoang thế giới hệ thống sức mạnh mặc dù cao, đó là bởi vì nền tảng thâm hậu, có 3000 hỗn độn ma thần xung làm dưỡng liêu. Nhưng như thế nào đi nữa của cải thâm hậu, cũng không sửa đổi được đây là tân sinh thế giới sự thật. Ra đời bất quá chỉ có mấy cái lượng kiếp, Thiên Đạo Chúa Tể Hồng Hoang thời gian càng là chỉ có một lượng kiếp. Thời gian ngắn như vậy, Thiên Đạo là rất khó tích góp đến khai cuộc làm lại lực lượng. Mong muốn dục hỏa chúng sinh, đó cũng là cần của cải chống đỡ. Nếu là của cải không đủ chắc địch, đó chính là một đợt trực tiếp lạnh lạnh. Bây giờ va trời thành vì mọi người hy vọng duy nhất. 12. Chương 3, ai quy cao thánh nhân đệ tử. Vô duyên mắt thấy trung thánh va trời tràn diện, Lý Mục cũng không nản lòng. Phong phú cuộc sống kinh nghiệm nói cho hắn biết, va trời tuyệt đối không có trong truyền thuyết thần thoại như vậy hài hòa. Phát sinh chuyện lớn như vậy, không thiếu được muốn truy cứu trách nhiệm. Vu yêu hai tộc nhất định là đứng mũi chịu sào, làm nhân viên quản lý Hồng Hoang 6 thánh cũng sẽ không tốt hơn. Vu yêu đại chiến sau lưng, khẳng định không thiếu được thánh nhân tính toán. Thủ đoạn như thế nào đi nữa khó hiểu, chung quy cũng sẽ lưu lại dấu vết. Coi như thiên đạo không có ý thức, kia cũng không gạt được Hồng Quân vị này hợp đạo thánh nhân ánh mắt. Trước mặt không có phát tác, không phải là vĩnh viễn sẽ không phát tác. Những thứ này nợ cũ không ngã thì thôi, một khi vén lên là có thể sẽ phải muốn 6 thánh chịu không nổi. Hoặc giả đã bắt đầu xử phạt, chẳng qua là 6 thánh bản thân không biết. Nói thí dụ như, tức giảm bọn họ thiên địa quyền bính, hay hoặc là lấy đi vốn nên thuộc về bọn họ một bộ phận khí vận. Có một số việc biết quá nhiều, cũng là một loại phiền toái. Vì không trở thành bị lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lý Mục quả quyết lựa chọn buông tha cho suy nghĩ lung tung. Thấy sắc mặt hắn không tốt, một bên phủ Vân Tử mở miệng an ủi, Thái Hoa đạo hữu, không cần lo lắng quá mức bộ lạc an toàn. Thánh nhân như là đã ra tay, tin tưởng vấn đề rất nhanh là có thể giải quyết. Bị người hiểu lầm, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Hai người quan hệ không tệ, đó là bởi vì đại gia đến từ cùng khu vực bộ lạc, ở bên ngoài rất tự nhiên báo đoàn sưởi ấm. Thời này nhân tộc vẫn là vô cùng đoàn kết, áp lực sinh tồn khiến cho đại gia thân mật hợp tác. Mặc dù là phi thăng tu sĩ, có thể dựa theo hồng hoang nhân tộc truyền thống, đó cũng là phi thăng tới phương kia bộ lạc, chính là phương kia bộ lạc người. Nếu là phi thăng tới nhân tộc bộ lạc ra, như vậy không cần nói, hơn phân nửa là cấp cho mỗ con yêu thú đưa chút tâm. Đây cũng là nhân yêu thú sâu như biển một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, yêu thú thường ăn thịt người, người cũng không có ăn ít yêu thú. Từ nhân tộc ra đời không lâu về sau, hai bên liền mở ra loại này lẫn nhau tổn thương mô thức. Chỉ hy vọng như thế. Trung quy vẫn là nhân tộc chúng ta quá yếu, nếu là thật nhiều tiên đạo tu sĩ, gây không đến nỗi nghĩ hiện tại loại này không có chút nào dễ dội lực. Một ngày nào đó, chúng ta muốn thay đổi đây hết thảy. Lý Mục thuận thế hồi đáp, có một số việc cần trước hạn tiến hành cửa hàng, bằng không đột nhiên làm xảy ra chuyện tới, đại gia một giờ nửa khắc nhi không tiếp thụ nổi. Trên lý thuyết mà nói, lần này sóng gió sau khi kết thúc, Tam Thanh Thánh Nhân chỉ biết đuổi bọn họ trở về nhân tộc, vì kế tiếp truyền đạo công tác làm chuẩn bị. Nhưng phàm chuyện đều có ngoại lệ, không phải thánh nhân chúng quy vô pháp hoàn toàn đưa vào thánh nhân suy nghĩ. Nếu là thánh nhân cảm thấy không cần dự nhiệt, không phân phó truyền đạo vậy thì không tốt thao tác. Vì tốt hơn đục nước béo cỏ, Lý Mục tất nhiên muốn kéo người cùng nhau làm. Chỉ có làm người nhiều, mới sẽ không ra vẻ mình đột ngột. Cho dù là xen lẫn một ít hàng lậu, đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bỏ cũ thay mới hoặc là học nghệ không tinh, cũng sẽ làm ra trò mới tới. Thái Hoa đạo hữu tốt chí hướng, như thế sự nghiệp vĩ đại chúng ta ha có thể vắng mặt. Mở miệng là tu sĩ nhân tộc trong uy vọng khá cao gỗ bị đạo nhân, chính là một chúng tu sĩ nhân tộc trong vì số không nhiều huyền tiên tu sĩ. Về phần cảnh giới cao hơn kim tiên, thật đáng tiếc nhân tộc ra đời thời gian quá ngắn, cũng liền mấy vị người mang công đức nhân tổ đã tới. Đáng tiếc những này nhân tộc đời trước cũng ngã xuống yêu tộc tàn sát nhân tộc đại chiến trong, lấy về phần hiện tại nhân tộc rơi làm theo ý mình, rắn mất đầu. Dưới tình huống bình thường, đại công đức hạng người không có chết dễ dàng như vậy. Coi như là cựu địch, đối mặt đại công đức hạng người cũng nhiều lấy tính toán làm chủ, tránh cho tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực. Vậy mà trong nhân tộc cũng có sức ảnh hưởng chúng lao tổ, toàn bộ cũng tại đại chiến trong bỏ mạng. Báo thù là không cần, ra tay sắc ngây nô khẳng định chạy không khỏi vu yêu lượng kiếp. Đám người tổ chết nhìn như là yêu tộc hạ hát thủ, nhưng sau lưng rốt cuộc có nội tình gì, vậy thì rất khó nói. Nếu là cả đám tổ cũng sống, khẳng định không có có sau này tam hoàng ngũ đế chuyện gì. Bọn họ ở trong nhân tộc hy vọng, hoàn toàn không phải người đến sau có thể so với. Nhìn nhiệt huyết sôi trào, rồi rít tỏ thái độ chúng tu sĩ nhân tộc, Lý Mục đột nhiên phát hiện phương thế giới này cũng không phải quá mức hỏng bét. Nếu là người tâm vẫn luôn thuần phát như vậy đi xuống, nhân tộc thành là chân chính thiên địa nhân vật chính cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho dù là có thánh người tính toán, kia cũng có thể vịn một đọ sức. Thằng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Đáng tiếc tình huống như vậy là ngắn ngủi, ở đánh mất áp lực sinh tồn sau, lòng người tà mặt ác cũng sẽ bị phóng đại. Không có quên thân phận của mình, ném ra đề nghị sau, Lý Mục liền quả quyết trở nên yên lặng, không có nhân cơ hội trở thành chúng tiên trung tâm. Ở cũng không đủ thực lực trước, loại này chiêu mộ lòng người sống, Lý Mục phải không dám tiêm nhiễm. Nếu thật là trở thành chúng tu sĩ nhân tộc lãnh tụ, chỉ có hai loại kết cục, hoặc là bị thánh nhân hợp nhất vào môn hạ, hoặc là gặp gỡ hai vạ một mệnh ô hô. Dựng tốt võ đài, vốn là mong muốn dẫn Huyền Đô nhập ống, đáng tiếc trung quy vẫn là làm vô dụng công. Hiển nhiên, vị này tương lai đại pháp sư cũng không phải dễ chơi, cũng không có bị mọi người nhiệt huyết ảnh hưởng. Công đức khí vận tuy tốt, vậy cũng phải hưởng thụ nổi mới được. Ở thánh nhân trong chén danh ăn, đây chính là tràn đầy nguy hiểm. Cho dù là thánh nhân đệ tử, cũng nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Dù sao, cũng không ai biết cách làm của mình có thể hay không hỏng thánh nhân tính toán. Top 5 top 3 làm một mình không có vấn đề, coi như là từ trước đến nay phấn. Ngược lại truyền bá chính là Tam Thanh đại đạo, phù hợp lợi ích của nhà mình, Tam Thanh thánh nhân chỉ biết vui thấy thành công. Nhưng cổ lực lượng này một khi nắm giữ ở cá nhân trong tay, vậy thì không giống nhau. Dù là nắm giữ cổ lực lượng này, người là một vị thánh nhân môn hạ, vậy cũng không được. Ai bảo Tam Thanh một thể trung quy sẽ trở thành quá khứ thức đâu? Tối hôm ngày, mặc dù không ảnh hưởng đại gia thấy vật, nhưng trung quy vẫn là làm người ta khó chịu. Tâm thần không yên, đám người cũng không có lòng tu hành. Toàn bộ núi Côn Luân cũng hò hét loạn lên một mảnh, một đám thánh nhân đệ tử đều bận rộn duy trì trật tự. Nhân giáo bên này thành phần đơn nhất, trừ Huyền Đô duy nhất Thái Thanh đích truyền ngoài, cũng chỉ có một chúng tu sĩ nhân tộc, thật cũng không gây ra loạn gì. Tiệt xiển hai giáo liền náo nhiệt, nhất là tiệt giáo tu sĩ, bởi vì chủng tộc đối lập duyên cớ, liền không có ít phát sinh ma sát. Nói thí dụ như, dê tộc tu sĩ cùng lang tộc tu sĩ liền thiên nhiên đối lập, trong máu kia cốt tử cửu hận, thế nào cũng áp chế không đi xuống. Sói ăn dê là bản năng, dù là trở thành tu sĩ cũng không thể thay đổi. Mấy tên lão yêu lấy ra chứa đựng dê sung làm thức ăn, lập tức đưa tới dê tộc tu sĩ bất mãn. Nếu như chẳng qua là sói cùng dê đối lập, như vậy cũng dễ làm, trực tiếp trấn áp là được. Vấn đề yêu tộc chủng loại đa dạng, gần như toàn bộ chủng tộc đều có thể tìm được thiên địch. Nhân quả đan vào một chỗ, đó là một rắc rối phức tạp. Cho dù là nội môn đệ tử nòng cốt, cũng bị bắt buộc quấn vào đi vào, ai bảo bọn họ cũng nhiều là yêu tộc đâu. Con chuột cùng mèo rắn đối lập, thỏ cùng ưng, rắn, sói, chó săn, hồ ly đối lập. Toàn bộ tiệt giáo chính là một đại loạn đấu. Sinh vật bản năng, để cho bọn họ thù địch bản thân thiên địch, xử sự tự nhiên công chính không đứng lên. Loại này tiềm thức bản năng hành vi, không phải một giờ nửa khắc nhi có thể thay đổi. Mấu chốt nhất là người, xiển hai đại trận doanh sau lưng nghe đạo đám người, còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, e sợ cho thiên hạ không loạn, ổn định thế cuộc. Thánh nhân không ở, ai có kia hy vọng a? Trên lý thuyết mà nói, làm Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh thánh nhân đồ đệ, Huyền Đô nên đứng ra điều chỉnh các phe quan hệ. Tiếc nuối chính là không biết là vô vi đại đạo ảnh hưởng quá sâu, hay là nhân yêu cựu địch ảnh hưởng, vốn nên đứng giữa điều hòa Huyền Đô trực tiếp giả bộ câm điếc. Không chỉ có bản thân không dính vào, ngay cả tu sĩ nhân tộc đứng ở xiển giáo phía sau phất cờ hò reo, gây chuyện, Huyền Đô cũng làm bộ như không nhìn thấy. Ai bảo bây giờ đang đứng ở lượng kiếp trong lúc, thiên cơ một mảnh hỗn độn, đang thích hợp kiếm chuyện đâu? Pháp không trách chúng, cho dù là thánh nhân trở về cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận thực tế. Không biết hắc thủ là ai, liền hiềm nghi phạm cũng không tra được, cũng không thể đem các đệ tử cùng nhau đuổi ra khỏi môn tường a. Muốn chết. Không biết là ai hô to một tiếng, nguyên bản gây gỗ trực tiếp biến thành đấu võ. Ném ra một cục gạch lý mục, nhanh chóng đem ảo ảnh phân thân tản đi, e sợ cho lưu lại dấu vết nào. Ý thức được thế cuộc mất khống chế, tam giáo đệ tử vội vàng ra mặt trấn áp, tiếc rằng kế hoạch luôn là không có thay đổi nhanh. Nhìn hò hét loạn lên tràn diện. Lửa giận ngút trời quảng thành tử lúc này khiển trách, dừng tay. Các người đám này khoác lông mang góc, ước sinh mềm hóa hạ người, chớ quên đây là địa phương nào, há có thể dung bọn ngươi ở chỗ này càng rỡ. Khiển trách không có quan hệ, mấu chốt là khoác lông mang góc, ước sinh mềm hóa đã kích mặt quá rộng, trực tiếp đem tiệt giáo môn nhân bao trùm 9 thành 9. Mọi người đều là thánh nhân đệ tử, há có thể bị loại khuất nhục này. Biết rõ thế cuộc không đúng, nhưng là vì mình trong giáo hy vọng, đoạt bảo đạo nhân còn chưa phải không nhắm mắt bên trên. Quảng thanh tử, chớ có nói sang xiên. Nhìn ra được, đa bảo đạo nhân mong muốn tìm một cái hạ bậc thang, cũng không có chuẩn bị đem chuyện quyết đại. Nhưng xiển giáo đệ tử không đáp ứng a, không đợi quảng thành tử nói tiếp, thái ất chân nhân liền dành trước đôi trở về, đa bảo, ngươi cảm thấy rộng thành sư huynh nói đến không đúng, chẳng lẽ các ngươi không phải? Lời đến mép, thái ất thật người ý thức được bản thân lỡ lời. Có một số việc chỉ có thể nghĩ, lại không thể nói thẳng ra. Xiển giáo đi là tinh anh hóa lộ tuyến, phía sau cánh cửa đóng kín ở tự gia nội bộ làm kỳ thị không có quan hệ, nhưng là đem chuyện mở ra nói, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Tiệt giáo đi là dân chúng bình thường lộ tuyến, đâm vỡ giấy cửa sổ để người ta thế nào xuống này. Vốn là chẳng qua là cá nhân giữa tranh cãi, bây giờ lập tức đưa lên đến hai cái đại giáo giữa mâu thuẫn. Dính đến giáo nghĩa, đó chính là hai đại thánh nhân đại đạo lộ tuyến tranh. Đến một bước này ai cũng không dám nhượng bộ, ai trước tiên lui sau chính là tự nhận nhà mình đại giáo không bằng đối phương. Thế cục đột nhiên thăng cấp, làm ăn dưa quần chúng Lý Mục trực tiếp mắt tròn váng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tiệt xiển tranh cũng là bởi vì tranh cãi diễn biến ra. Thế cục bây giờ hết sức rõ ràng, xiển giáo một hệ đệ tử mặc dù người người bất phàm, nhưng là so sánh tiệt giáo hay là kém không chỉ một bậc. Nhân số song phương chênh lệch, vậy càng là đến gấp 10 lần kế. Môn nhân đệ tử số lượng chênh lệch lớn, sau lưng đi theo kẻ nghe đạo nhân số chênh lệch lớn hơn. Nưu tầm nưu mã tầm mã, ở hồng hoang thế giới cũng áp dụng. Đứng ở xiển giáo sau lưng phần lớn đều là tiên tiên sinh linh, coi như là hậu thiên sinh linh, đó cũng là có theo hầu hậu thiên sinh linh. Hoặc là tư chất bất phàm, hoặc là có quan hệ hậu đại. Dưới so sánh, tiệt giáo đó chính là một mảnh đen kịt. Không cần biết là cái gì xuất thân lai lịch, chỉ cần hữu duyên liền có thể hướng bên trong thấu. Các vị đạo hữu, trước yên tĩnh một chút. Chuyện này hoàn toàn là một cái hiểu lầm, lấy bần đạo giữa hay là trước gác lại tranh cãi, chờ hai vị sư thúc trở lại làm tiếp xử lý. Đây là căn ngăn. Theo Lý Mục, cái này hoàn toàn là xem trò vui không chê chuyện lớn. Hiện đang làm ở Mỹ, vẫn chỉ là hai giáo đệ tử giữa mâu thuẫn, nếu để cho hai vị thánh nhân xử lý, vậy thì biến thành thánh nhân giữa mâu thuẫn. Nhất là dính đến đại đạo lộ tuyến tranh, ai cũng không thể nhượng bộ. Tỏ rõ chính là để cho tiệt xiển hai giáo đi về phía đối lập. Bất quá đây quả thật là phù hợp nhân giáo lợi ích, chỉ có tiệt xiển đối lập mới có thể thể hiện nhân giáo tầm quan trọng. Nhất là nhân giáo còn đi là cá mối lộ tuyến, càng cần hơn để cho địa vị của mình siêu nhiên. Thấy được Huyền Đô Phúc Hắc, Lý Mục cũng không dám nữa khinh thường thánh nhân đệ tử. Quả nhiên, có thể từ chúng sinh trong nổi lên trở thành thái thanh thánh nhân duy nhất đệ tử, tự có này chỗ hơn người. Bao gồm đối kháng quảng thành tử cũng đã bảo, cũng tuyệt đối không phải ngoài mặt đơn thuần như vậy. Nhìn như là ngoài ý muốn sở trí, ai biết đây không phải là hai người cố ý mà thôi đâu. Thấp nhất bây giờ hai người liền trở thành hai giáo đại biểu, dù là lâm vào đại giáo trong xung đột, vậy cũng đột hiện bọn họ ở trong giáo địa vị. Hồng hoang thế giới thực lực vi tôn, sư huynh đệ xếp hạng nhưng không riêng gì lấy nhập môn thứ tự trước sau mà định ra, nhiều hơn vẫn là phải nhìn thực lực. Huyền Đô kia âm thanh ma tính đạo hữu, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Rõ ràng là tam thanh đứng đầu thái thanh thánh nhân thủ đồ, bởi vì thực lực quan hệ, Huyền Đô bây giờ cũng không dám lấy tam giáo đại sư huynh tự xưng. Bởi vì nội tâm ngạo khí, cùng với thái thanh thánh nhân mặt mũi, để cho Huyền Đô không thể hướng những người khác cúi đầu, chỉ có thể lấy một tiếng nói bạn thay thế. Lý Mục dám khẳng định, không được bao lâu Huyền Đô liền sẽ thành tam giáo công nhận tam thanh môn hạ đại sư huynh. Trong truyền thuyết thần thoại Huyền Đô đại pháp sư, đồng dạng cũng là dựa vào quả đấm đánh ra tới. Nho nhỏ một trận phân tranh, không ngờ bị phân tích ra nhiều như vậy nội tình, Lý Mục cũng là say. Nếu như có thể nói, hắn cũng hy vọng đây chỉ là ngoại ý muốn trùng hợp, mà không phải tam giáo đại đệ tử hướng dẫn theo đà phát triển. Thật đáng tiếc, lý trí nói cho hắn biết cái này là không thể nào. Thánh nhân môn hạ đều là từ hồng hoang chúng sinh trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, có thể cuồng vọng, có thể ngang ngược, nhưng tuyệt đối không thể nào là phế vật. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lý Mục âm thầm may mắn không dứt. Thật may là ổn một tay, không có vội vã đi ló đầu, bằng không bây giờ liền bị kịch. Coi người khác là kẻ ngu, nào đâu biết bản thân mới thật sự là kẻ ngu. Trừ phi kiếp khí tới người, bị lạc tâm trí, nếu không có thể lưu lại uy danh hiển hách liền không có một tốt trêu chọc. Bất Chu Sơn đỉnh, ngày xưa Hồng Hoang Thiên Trụ đã không còn tồn tại, bây giờ toàn dựa vào một đám thánh nhân pháp bảo ngăn trận thiên hà nước, cứu vớt Hồng Hoang vô số sinh linh. Dĩ nhiên, Vu Yêu đại chiến tiến hành đến bây giờ, Hồng Hoang bản liền không có bao nhiêu sinh linh. Cùng trước trận chiến so sánh, đó là thỏa thỏa trăm không còn một. Đang chúng thánh hết đường xoay sở lúc, Càn Khôn đỉnh từ trên trời giáng xuống rơi vào nữ hoa thánh nhân trong tay, thiên cơ lập tức minh lên, luyện đá va trời. Không cần phải nói cũng biết, đây là phía sau màn tổng đạo diễn ý tứ, Hồng Hoang sau thánh làm thi hành đạo diễn chỉ có nghe mệnh phần. Hết cỡ, trận nước, mỗi người cầm ra trong chân quý linh tài, nữ hoa luyện chế ngũ thải thạch, thông thiên thánh nhân chạy đi tìm Huyền Quy Xui. Hết thảy đều là như vậy có điều không loạn, nếu như mọi người ánh mắt không hướng hỗn độn trung bên trên nghiêng mắt nhìn, vậy thì càng tốt hơn. Hiển nhiên cái này là không thể nào, tiên thiên chí bảo cám dỗ không phải tốt như vậy chống đỡ. Nếu không phải vá trời sự quan trọng đại, sợ rằng chúng thánh cũng sớm đã mở cướp. Nương theo ngũ thải thạch luyện chế thành công, vá trời công tác phải lấy thuận lợi triển khai. xui xẻo Bắc Hải cự quy, cống hiến ra thân thể nó, tiến vào càn khôn đỉnh trong hóa thành mới thiên trụ. Vá trời hoàn thành, dư thừa ngũ thải thạch rơi xuống một khối nhập hồng hoang đại địa, không chút nào đưa tới chúng thánh chú ý. Bây giờ ánh mắt của mọi người cũng tập trung đến hỗn độn trung trên, sáu thánh trực tiếp phân ra ba cái đoàn thể, thực lực mạnh nhất tam thanh không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế yếu nữ hoa thánh nhân dẫn đầu nói, hỗn độn trung là yêu tộc di vật, nên trở về yêu tộc trong tay. Từ chân trời trong ánh mắt có thể thấy được, nàng cũng không có bao nhiêu nắm chặt, nhiều hơn chẳng qua là một lần dò xét. Không ổn. Hỗn độn trung là bản cổ phủ biến thành, làm khai thiên tam bảo một trong, chính là ta tam thanh chấp trưởng. Thái thanh thánh nhân lúc này phủ định nói, nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ không phát hiện hắn giữa hai lông mày kia một luồng buồn lo. Tam thanh một thể, nhưng hỗn độn trung lại chỉ có một kiện. Nếu là bình thường tiên thiên linh bảo, để cho cũng liền nhường, nhưng là tiên thiên chí bảo không được. Nhất là khai thiên tam bảo hỗn độn trung người mang thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, vậy thì càng không thể nhường cho. Bất kể thế nào phiền toái, vậy cũng phải đoạt lại đi đang nói. Ở sâu trong nội tâm thái thanh thánh nhân đã quyết định chú ý, muốn là không thể ăn một mình, vậy thì mọi người cùng nhau chấp trưởng. Báu vật chỉ có một kiện, nhưng là bên trong pháp tắc cũng là có thể chung nhau tìm hiểu. Vì tam thanh giữa hài hòa, thỏa hiệp với nhau cũng là không thể tránh khỏi. Hỗn độn trung chỉ có một kiện, không biết ba vị sư huynh chuẩn bị do ai tới chấp trưởng a? Một bên chuẩn đề thánh nhân trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa nói, đoạt không qua tam thanh, vậy cũng chỉ có thể tiến hành nội bộ phân hóa. Bây giờ chính là một dương lưu, hỗn độn trung cám dô đã đủ để khiến thánh nhân trở mặt. Khai thiên tam bảo, đại huynh cùng nhị huynh mỗi người đạt được một món, hỗn độn trung lẽ ra phải do ta chấp trưởng. Vừa đúng ta tiệt giáo thiếu hụt trấn áp khí vân vân. Lời mới vừa nói phân nửa, thấy nguyên thủy cùng thái thượng sắc mặt khó coi, thông thiên liền ý thức được không tốt. Dù sao, đây là hỗn độn trung, không phải bình thường linh bảo, há có thể bạch bạch nhường cho? Cho dù vô số năm tình nghĩa huynh đệ, cũng không thể hành hạ như thế. Đang muốn mở miệng tiến hành giải thích mình không phải là muốn ăn một mình, tiếp rằng chuẩn đề thánh nhân đột nhiên ra tay, tràn diện trong nháy mắt hôn rối loạn lên. Sáu thánh hôn chiến như thế nào bình thường, nguyên bản mới vừa ổn định hồng hoang thiên địa lần nữa trở nên lảo đảo muốn ngã, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dừng tay, bọn ngươi mau tới Tử Tiêu cung nghị sự. Thanh âm lạnh lùng, cắt đứt chúng thánh giao chiến. Tranh đoạt hỗn độn trung cũng biến mất ở hồng hoang thiên địa. Nhìn như ai cũng không có được, tất cả mọi người không có thua thiệt, trên thực tế tam thanh cũng là tổn thất đại phát. Không riêng không có cấp lấy đến hỗn độn trung, còn để cho tam thanh quan hệ giữa xuất hiện một đạo không cách nào bù đắp vết rách. Hết thể tới quá mức trùng hợp, nếu là còn không biết chúng tính toán, đây cũng là làm sảng thánh nhân. Chẳng qua là biết thì biết, bây giờ tràng diện cũng là để cho thông thiên không cách nào mở miệng giải thích. Cho dù là tiến hành giải thích, cũng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng. Dù sao, lợi ích động lòng người. 12. Chương 4, vây lượn thiên đình đấu tranh. Gặp tính toán, Tử Tiêu cung trong không khí tự nhiên không hòa hài. Cho dù là ngay trước mặt Hồng Quân, sáu thánh cũng không có che giấu lẫn nhau thủ địch tâm tình. Dĩ nhiên, cũng có thể là cố ý làm cho Hồng Quân nhìn. Có thể ở Hồng Hoang Đông Đảo tu sĩ trong nổi lên, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là cướp đúng chỗ ngồi. Nếu là không có vững chắc thủ đoạn, cho dù là cơ duyên đưa tới cửa, cũng lại bởi vì đức không xứng vị, khống chế không được. Thằng xui xẻo mây đỏ chính là ví dụ tốt nhất. Sai lầm nhất thời không chỉ có mất mạng, còn chôn vùi nhà mình mạng nhỏ. Hồng Hoang sáu thánh đô là một đường tuân ra tới. Cho dù là không có thánh vị cơ duyên, bọn họ cũng là Hồng Hoang thế giới đứng đầu đại năng. Vô luận là thực lực hay là tâm cơ đều là nhất đẳng nhất. Sáu thánh là bởi vì hùng mạnh có thể thành thánh, nhưng không phải là bởi vì thành thánh mà hùng mạnh, đây là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Con đường cường giả nhìn như tình cờ, kỳ thực cũng là tất nhiên. Có thể khẳng định, Hồng Hoang sáu thánh đối Hồng Quân tuyệt đối tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn như là thầy trò, trên thực tế bọn họ càng là một lợi ích liên hiệp thể. Trước mặt đại gia hợp tác phi thường quái trá, cùng nhau ra tay đánh ngã Vu Yêu hai tộc, chung nhau làm được huyền môn bánh ngọt. Bây giờ đến phân bánh ngọt thời điểm, trang diện thì không phải là vui vẻ như vậy. Đối Hồng Quân lấy đi lớn nhất định mức bánh ngọt, sáu thánh nhất định là có ý kiến, chẳng qua là kiêng kỵ thực lực không dám bày tỏ dị nghị. Phản phất là không có nhìn ra sáu thánh âm thầm trò mờ ám, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện ở thủ tọa bên trên. Nếu như không phải trong tầm mắt thêm một người, bọn họ thậm chí không biết nhiều Hồng Quân đến rồi. Về phần là thế nào xuất hiện, phi thường tiếc nuối, sáu thánh gì cũng nhìn không ra. Cho dù là tu vi cao nhất lão tử, cũng vẹn vẹn chỉ hơi hơi cảm ứng được một tia không gian ba động. Hiển nhiên, hai bên tu vi chênh lệch cũng không có thành thánh liền bị rút ngắn, ngược lại trở nên lớn hơn. Biết rõ là mô típ, nhưng cái này không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhìn sáu thánh biểu hiện cũng biết, Hồng Quân rung động ra sân phương thức, hiệu quả khá vô cùng. Lạnh lùng nhìn mọi người một cái sau, Hồng Quân lão tổ nghiêm túc nói, "Vũ Yêu lượng kiếp kết thúc, thiên đình làm xuất thế thống linh tam giới, phải có thiên đế thống ngự và linh, bọn ngươi ai có thí sinh thích hợp nhưng gánh nổi trọng trách này?" Trước mắt đây là Hồng Quân hay là Thiên Đạo? Sợ rằng cái vấn đề này, trừ Hồng Quân lão tổ bản thân ra, không ai nói rõ được. Ngược lại cái này thật đơn giản một cái, liền làm sáu thánh tâm thần run lên, phảng phất là gặp đánh đòn cảnh cáo. Song hoàn toàn không phải hạ người bình thường, phục hồi tinh thần lại sau, chúng thánh ánh mắt cũng tụ tập đến thiên đế trên người. Thiên đình nắm giữ tam giới chúng sinh, quyền bính to lớn có thể tưởng tượng được. Loại này vị trí nòng cốt, vô luận là ai nắm giữ trong tay, vậy cũng là một sự giúp đỡ lớn. Vô luận là truyền giáo hay là tranh đoạt khí vận, kia cũng chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Chớ bảo hoàn toàn nắm giữ tam giới, chỉ cần có thể nắm giữ tam giới 100/780 địa phương, vô lượng lượng kiếp sau đều đủ để chống đỡ lấy một tôn mới thánh nhân. Có thể nói ai trở thành thiên đế, người đó chính là huyền môn thứ 7 tôn thánh nhân có lợi người cạnh tranh. Chỗ tốt hết sức rõ ràng, phiền toái cũng là ngang nhau lớn. Mong muốn nắm giữ tam giới cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được, kia muốn chân chính rơi vào thực chỗ. Cho dù là có thánh nhân chống đỡ, thiên đế mong muốn nắm giữ tam giới cũng không phải đơn giản như vậy. Vũ Yêu hai tộc Dương Nghiệt, Hồng Hoang trong thế giới lãnh đời đại năng, đều không phải là dễ chơi. Điển hình nhất chính là địa phủ, không có Bình Tâm Nương Nương gật đầu, cho dù là thánh nhân đến lúc đó cũng phải quy quy củ củ. Thực lực có mạnh đến đâu cũng không được, vạn nhất đánh sụp đổ lục đạo luân hồi, thánh nhân cũng phải lạnh lạnh. Tương tự địa phương, trong Hồng Hoang còn mấy chỗ. Mặc dù không có lục đạo luân hồi trọng yếu như vậy, ngược lại cũng không phải hiếu động. Huống chi Hồng Hoang 6 thánh nội bộ mâu thuẫn nặng nề, không thiếu được lôi kéo nhau chân sau, căn bản liền không khả năng đồng thời chống đỡ một vị thiên đế, cái này chú định thiên đế nắm giữ tam giới đạo ngăn lại dài. Thấy Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh lâm vào trầm tư, nữ hoa nương nương cười tủm tỉm nói, "Sư tôn, con trai của đế tuấn có thể kế thừa thiên đế vị. Đây là đệ cử." Tỏ rõ chính là buồn cười. Cho dù ai cũng biết thiên đế vị rơi trong tay bất luận người nào, cũng không thể rơi vào Vu Yêu hai tộc trong tay. Nếu để cho con trai của đế tuấn trở thành thiên đế, chẳng phải là muốn để cho yêu tộc cho tàn lại cháy? Như vậy huyền môn đại thế, lại đem đưa ở chỗ nào? Biết rõ không thể trái, mà làm trái chi? Nữ hoa nương nương tự nhiên không phải bắn tên không đích, tỏ rõ chính là vì làm đụng nước. Dù sao, tiểu đệ của nàng chủ yếu tập trung ở yêu tộc. Làm lượng kiếp trong người thất bại, thiên đình lợi ích căn bản liền không có phần của nàng. Về phần một cái khác tiểu đệ nhân tộc, hai bên tồn tại nhất định cách ngại, mấu chốt là quá mức nhỏ yếu. Đừng nói là tranh đoạt thiên đế, coi như là thiên đình chính thần vị trí, cũng không có mấy người tộc tu sĩ đủ tư cách. Bản thân không chiếm được, vậy cũng không thể để cho người khác lấy được. Vì giữ được ở Hồng Hoang quyền phát biểu, hại người không lợi mình chuyện, có lúc cũng nhất định phải đi làm. Làm sáu thánh đứng đầu, quá bị lừa tức phản đối nói, không ổn. Sư muội, con trai của đế tuấn là yêu tộc Dương Nghiệt, kế tiếp Hồng Hoang là nhân tộc đại hưng thế, hai tộc nhân yêu thù sâu như biển, há có thể dung nhận yêu tộc thiên đế tại vị. Nếu là như vậy làm, sợ lần sau lượng kiếp liền đến phiên nhân tộc phạt tiên. Đối Hồng Hoang chúng sinh mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nói xong, thái thượng thay đổi không nói nữa. Thiên đế vị tuy tốt, cũng là cùng người khác dạy vô duyên. Chỉ có một tên đồ đệ, bây giờ cũng chỉ là vừa mới đột phá kim tiên. Tu vi như thế nếu là đi ngồi thiên đế, sợ là có thể để cho Hồng Hoang chúng sinh cười phá răng hàm. Đức không xứng vị, ác gặp thai vạ đạo lý, thái thượng nhưng là phi thường rõ ràng, há sẽ làm như thế chuyện ngu xuẩn. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đồng dạng băn khoăn, nhà mình đồ đệ mặc dù không tệ, nhưng là bây giờ thượng chưa lớn lên. Đời sau tiếng tăm lừng lấy xiển giáo thập nhị kim tiên, bây giờ còn có một nửa tu vi không tới kim tiên, tu vi cao nhất quảng thành tử cũng vẹn vẹn chỉ là thái ất cảnh. Ở thánh nhân đệ tử trong, tu vi tính là không sai. Cần phải đi làm thiên đế, rõ ràng có chút không lấy ra được. Về phần vị kia đưa tới cửa phó giáo chủ, trực tiếp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho không để ý đến. Có thể trở thành thánh nhân, xem người bản lãnh tự nhiên sẽ không kém. Nếu không phải môn hạ đệ tử thượng chưa lớn lên, cần phải có người chống đỡ chẳng tử, hắn căn bản liền sẽ không thu nhiên đăng nhập môn, càng không cần phải nói chống đỡ này làm thiên đế. Thông thiên trong đầu đã hiện ra đa bảo bóng người, vị này đại đệ tử tu luyện chính là duy ngã độc tôn chi đạo, nếu là có thể thành vì thiên địa đứng đầu, hắn đạo cũng đã thành. Liên vội vàng nói, sư tôn, ta có một đệ tử được đặt tên là đa bảo, đi chính là duy ngã độc tôn chi đạo, tu vi mặc dù hơi kém, nhưng tư chất siêu phàm, không cần bao lâu là được chạy tới, nhưng vì thiên đình đứng đầu. Tu vi xác thực kém một chút, mặc dù là ba trong giáo cái đầu tiên đột phá đại la, nhưng cùng tiên đế vị so sánh, vẫn là đức không xứng vị. Thái thượng cùng Nguyên Thủy lẫn nhau liếc nhau một cái, cứ việc trên mặt không hiện, nhưng sâu trong nội tâm hai người ý tưởng hay là nhất trí, đa bảo không thể làm thiên đế. Chẳng qua là cố kỵ Tam Thanh tình nghĩa, bất tiện quét thông thiên mặt mũi, hai người trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Loại chuyện như vậy hoàn toàn không cần sốt ruột, Hồng Hoang nhưng là có 6 vị thánh nhân, vẹn vẹn chỉ là thông thiên một người chống đỡ, nhưng quyết định không được thiên đế vị. Không cần biết là Tây Phương Nhị Thánh hay là nữ hoa nương nương, cũng sẽ không nguyện ý để cho thiên đế vị rơi vào tiệt giáo trong tay. Có người giúp một tay phản đối, thái thượng cùng Nguyên Thủy tự nhiên sẽ không làm đầu chim, đánh nhà mình huynh đệ mặt. Nếu thật là còn lại Tam Thánh dám để mặc cho loại chuyện như vậy phát sinh, bọn họ cũng dám nhận xuống. Bây giờ Tam Thanh chưa mỗi người một ngả, khí vận còn nối liền cùng nhau, không cần biết là ai đạt được khí vận tranh đoạt thắng lợi, hai người khác đều có thể cùng chia lãi một phần. Quả nhiên, Thông Thiên vừa dứt lời, cư mặt ngồi chuẩn đề thánh nhân vội vàng lắc đầu nói, "Thông Thiên sư huynh, thiên đình đứng đầu thống lĩnh tam giới cần chính là nhân đức, duy ngã độc tôn hành phải là bá đạo, hết sức không ổn. Môn hạ của ta có một đệ tử vì Di Lặc, tính tình tha thứ đôn hậu, nhân đức giải thi, nhưng vì thiên đình đứng đầu, không cần biết có được hay không, thế nào cũng phải thử một lần lại nói. Ngược lại chỉ cần không để cho thiên đế vị rơi vào Tam Thanh môn hạ, đó chính là thắng lợi." Đã sớm tức sôi ruột Thông Thiên, không chút khách khí hướng chuẩn đề trầm trọng nói, "Di Lặc, chính là cái đó mỗi ngày chỉ biết là cười ngây ngô tiểu mập mạp, đã không có ra dáng thực lực, lại không có chút nào uy nghiêm có thể nói, há có thể làm thiên đình đứng đầu. Chống đỡ đa bảo làm thiên đế không được, nhưng là có hay không quyết Di Lặc lại vô cùng đơn giản." Giống vậy bất mãn chuẩn bị tính toán nhà mình huynh đệ tình cảm thái thượng, lúc này mở miệng phối hợp nói, "Tam đệ nói có lý, Di Lặc không chính là thiên đế." Thấy Thông Thiên cùng thái thượng cũng mở miệng, vốn Tam Thanh một thể nguyên tắc, Nguyên Thủy cũng cùng mở miệng nói ra, "Không sai, Di Lặc không chính là thiên đế." Lý do không cần nói nhiều như vậy, ngược lại chỉ cần bọn họ Tam Thanh không đáp ứng, Di Lặc liền không khả năng trở thành thiên đế. Coi như là ngồi lên, một bị ba tôn thánh nhân nhằm vào thiên đế, cũng chú định đợi không được bao lâu, cũng sẽ bị chạy xuống. Dù sao, Hồng Hoang thế giới thiên địa quyền bính đều bị Hồng Quân cùng 6 thánh cho chia cắt sạch sẽ, để lại cho thiên đế chỉ còn lại một cái hư danh. Mong muốn giống như Lý Mục ở Đại Hoang thế giới trong như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, lấy tự thân quyền bính ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, tu thay đổi thiên đạo pháp tắc, căn bản cũng không có chút nào có thể. Ở trong Hồng Hoang, có thể ảnh hưởng thiên đạo đại thế chỉ có Hồng Quân cùng 6 thánh. Cho dù là 6 thánh cũng chỉ có thể gõ cổ vũ, trừ phi 6 thánh lập trường nhất trí, nếu không căn bản liền không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Không thể được việc, không phải là không thể chuyện xấu. Tam Thanh lập trường nhất trí định không giới thiên đế vị, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho người ngồi không vững thiên đế vị. Thấy chúng đệ tử lập trường không giống nhau, Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nói ra, "Nếu bọn ngươi lập trường không giống nhau, như vậy Hạo Thiên, giao chỉ đi ra đi." Một nam một nữ hai cái tiểu đạo đồng từ phía sau đi ra, nam tuấn mỹ, nữ đáng yêu, hai người đi tới 6 vị thánh nhân sau, quỳ gối trên bồ đoàn cung kính kêu lên, bái kiến lao ra. Không để ý tới chúng thánh bất mãn, Hồng Quân lão tổ tự lo nói, Hạo Thiên nhưng vì thiên đế, giao chỉ nhưng vì thiên hậu. Từ nay về sau, hai người các ngươi làm vì thiên đình đứng đầu, thống lĩnh hồng hoang tam giới. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hồng Quân hướng hai người một chỉ, nguyên bản đồng tử bộ dáng hai người trong nháy mắt lớn lên. Hạo Thiên trở nên tràn đầy uy nghiêm, giao chỉ cũng biến thành lộng lẫy. Không riêng gì khí chất có, mấu chốt nhất là tu vi của hai người chẳng biết lúc nào cũng tiến vào chuẩn thánh cảnh. Hậu đại, tu vi, khí chất, toàn bộ cũng có được. Chúng thánh cho dù là mong muốn phản đối, cũng không thể nào hạ thủ. Đối so với bọn họ để cử đi ra người ứng cử, Hạo Thiên cùng giao chỉ rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Hai tôn chuẩn thánh nhập chủ hồng hoang, nhưng so với bọn họ đẩy ra kim tiên, đại la thiên đế đáng tin nhiều lắm. Tối thiểu không cần lo lắng, mới thiên đế bị đường kia ma đầu tiện tay đập chết, để cho thiên đình trở thành tam giới cho cười. Phải này đại cơ duyên, hai người không có đắc ý vong hình, ngược lại lần nữa hướng Hồng Quân bái tạ nói, đà tạ lao ra. Câu này nói cảm ơn, không riêng gì nói cho Hồng Quân nghe, đồng dạng cũng là đang nhắc nhở sáu thánh, chúng ta cũng là có hậu đại chủ, lui về phía sau các ngươi đừng chơi được quá mức. Những thứ này tính toán riêng, tự nhiên không gạt được chúng thánh. Chẳng qua là Hồng Quân lão tổ mặt mũi không thể không cấp, đại gia cũng chỉ có thể nắm lô mũi tiếp nhận thực tế. Tựa hồ rất hài lòng hai người biểu hiện, chỉ thấy Hồng Quân vung tay lên, mấy đạo lưu quang bay ra, hóa thành một màu tím bảo tháp, một mặt thần kính, một thanh thần kiếm xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt. Một mảnh tiểu đào rừng, một cây ngọc châm, một mặt màu xanh lá cờ nhỏ, tắt rơi vào giao chỉ trong tay. Hạo Thiên, ngươi vì Hồng Hoang Thiên Đế cần trí bảo bản thân. Hiện vi sư ban cho ngươi Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kiếm, làm trấn áp thiên đình khí vận. Giao chỉ, ngươi là trời sau phụ trợ Hạo Thiên thống trị tam giới. Hiện vi sư ban cho ngươi trước tiên linh căn cây bản đạo, Diêu Quang Bích Ngọc Trâm, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Nhớ, pháp bảo chỉ có thể là phụ giúp, tự thân tu vi mới là vương đạo. Chớ nên đầu đuôi lẫn lộn, không để mắt đến tự thân căn bản. Nhìn ra được, đối hai vị này làm bạn tự thân vô số năm đồng tử, Hồng Quân lão tổ vẫn là có mấy phần tình cảm. Cứ việc thiên đế bổ nhiệm, tính toán thành phần rất nhiều, nhưng cái này đối hai người cũng đích đích xác xác chính là đại cơ duyên. Nhất là cuối cùng gọi vi sư, một điểm này phi thường mấu chốt, rõ ràng chính là ở lấy hành động thực tế nói cho sáu thánh, từ nay về sau bọn họ chính là của các ngươi sư đệ sư muội. So sánh không có địa vị đồng tử, dưới mắt cái này sóng địa vị tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường mấu chốt. Lui về phía sau Hạo Thiên cùng giao trì liền có thể trực tiếp cùng sáu thánh lấy đồng môn sư huynh đệ, muội, tương xứng, không còn là kém người một bậc. Thiên đế cách vị cũng không thể so với thánh nhân vị chênh lệch, chỉ cần hai người thực lực tăng lên, đại gia liền có thể hoàn toàn bình đẳng luận giao. Đà tạ lao ra. Hạo Thiên cùng giao trì kích động nói. Giờ phút này hai người đối Hồng Quân lão tổ lòng cảm kích, đó là lộ rõ trên mặt. Vô số năm cố gắng, hôm nay rốt cuộc nên đón thu hoạch. Cảm giác này, không phải người bình thường có thể so với. Bọn ngươi tự đi đi, không cho chúng thánh phát biểu ý nghĩa cơ hội, Hồng Quân lão tổ bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Ý thức được ván đã đóng thuyền, sáu thánh không tình nguyện nói, cùng tiễn sư tôn. Mất công một trận, sáu thánh tự nhiên không cam lòng. Nhìn mới vừa ra lò hồng tươi thiên đế, thiên hậu, sáu thánh chính là một bụng hỏa khí. Trực tiếp phát tác tự nhiên không được, đó là đang đánh Hồng Quân lão tổ mặt. Hoặc giả sáu thánh liên thủ, có thể nếm thử cùng Hồng Quân lão tổ đấu một trận, tiếc rằng sáu thánh quá mức thông minh, ai cũng tin không được ai. Nhìn một cái mừng rỡ Hạo Thiên, giao chỉ, thái thượng thánh nhân cười ha hả nói, Hạo Thiên sư đệ, thiên đỉnh chuyện liên quan trọng đại. Chỉ hai người các ngươi lực, mong muốn thống trị tốt tam giới rõ ràng không thực tế, thiết trí chư thần phụ trợ bắt buộc phải làm. Vì tốt hơn thống trị tam giới, ta nhìn không bằng ở thiên đế phía dưới, lại thiết kế thêm năm ngự đại đế, vừa đúng hợp thiên địa lục hợp thế, phụ trợ thiên đế thống lĩnh tam giới, tạo phúc tương sinh. Ghi chú lục hợp, trên dưới đông nam tây bắc bốn phương. Sư đệ nhưng vì Hạo Thiên đại đế thống ngự vạn ngày, lệnh thiết, Tử Vi đại đế thống ngự vạn tinh, Trường Sinh đại đế thống ngự vạn linh, Câu Trần đại đế thống ngự vạn lôi, Thanh Hoa đại đế thống ngự vạn loại, Hậu Thổ hoàng địa chi thống ngự vạn. Nghe được đề nghị này, Hạo Thiên cùng giao chỉ mặt đều xanh. Vừa lên tới liền trần trụi phân quyền, tỏ rõ chính là đang khi dễ thực lực bọn họ chưa đủ. Thống ngự vạn ngày nhìn như không sai, trên thực tế đó chính là một hố to. Nếu là phía dưới ngũ đế không phối hợp, hắn chính là một bài trí. Nhất là Tử Vi đại đế quyền bính nặng nhất, trên danh nghĩa hiệp trợ hắn thống trị tam giới, trên thực tế chính là tam giới á quân. Thống ngự vạn tinh, không chỉ có riêng chẳng qua là chỉ một đám tinh thần, còn bao gồm chấp trưởng thiên địa kinh vĩ, sao trời vận chuyển, bốn mùa khí hậu, mưa gió biến hóa. Thậm chí còn đem quyền bính kéo dài đến địa phủ, trên lý thuyết có thể nắm giữ triệu triệu quỷ hồn số mạng, thay cái chân thật danh tử, Phong Đô đại đế. Chứ phân hắn thiên đế quyền, còn có hướng về phía địa phủ quyền bính đi ý tứ. Chỉ bất quá cái này hơn phân nửa là không có cửa, Bình Tâm Nương Nương mới là địa phủ đứng đầu, mong muốn lấy được địa phủ quyền bính, trước phải muốn nàng gật đầu. Câu Trần đại đế thống ngự và lôi, tự nhiên không là chỉ nắm giữ lôi đỉnh, càng quan trọng hơn hay là nắm giữ việc quân, tỏ rõ là hướng về phía thiên đỉnh quân quyền đi. Về phần ngoài ra ba tôn đại đế, quyền bính tương đối so yếu một ít. Trong đó Hậu Thổ hoàng địa chi, nghe thấy tên cũng biết đã có chủ. Không nghi ngờ chút nào, vị trí này không ai đi cùng Hậu Thổ, hoặc là nói là Bình Tâm Nương Nương cướp. Vốn là có tư cách cạnh tranh đại địa chi mẫu còn có nữ hoa nương nương, đáng quý vì thánh nhân sau, liền chú định nàng không thể nào sẽ mặt xuống đi tranh đoạt kém hơn một bậc thiên địa cách vị. Nhìn một cái sáu thánh, Hạo Thiên tâm đó là hoa hoa lạnh. Hiển nhiên, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, sáu thánh lập trường vào giờ khắc này đột nhiên thống nhất đứng lên. Chư thánh bây giờ quyết định chủ ý, muốn phân hàn quyền, Hạo Thiên không có cự tuyệt lòng tin. Cho dù là có Hồng Quân lão tổ chỗ dựa cũng giống như vậy. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như bị sáu thánh cho nhớ thương, thiên đế cũng đừng mong có ngày sống dễ chịu. Sâu trong nội tâm tính toán một lần sau, hết cách Hạo Thiên, rất là bất đắc dĩ hồi đáp, đại sư huynh, thiên đình chưa tạo dựng lên, hiện đang thảo luận những thứ đồ này làm thời thượng sớm. Gặp chuyện bất quyết, áp dụng kéo chữ quyết chuẩn không sai. Có thể kéo bao lâu tính bao lâu, cho dù là không ngăn cản được ngoài ra năm ngự ra đời, kia cũng phải nghĩ biện pháp trước tức giảm bọn họ quyền bính. Nhất là tôn kia Tử Vi đại đế, nhất định phải là trọng điểm đả kích đối tượng. Đồng thời nắm giữ thiên địa nhân tam giới quyền bính, nhất định phải lấy được suy yếu. Có lẽ là thời điểm cùng Bình Tâm Nương Nương nói chuyện một chút. Không nói khác, thấp nhất trước đem Phong Đô đại đế cho xác định được, đoạn tuyệt Tử Vi đại đế quyền bính lan tràn tới đất phủ. Những thứ khác mây tôn đại đế cũng nhất định phải tiến hành suy yếu. Coi như là bị đến kiềm chế, vậy cũng muốn cầm tới quyền chủ đạo. Dù sao, hắn Hạo Thiên mới là Hồng Quân lão tổ thân phong thiên đế, những người khác chỉ có thể phụ trợ vị, không thể để cho người cho huyên khách đoạt chủ. Biết đạt được mục đích, Thái thượng thánh nhân không có tiếp tục hùng hổ ép người, bình tĩnh hồi đáp, nhưng không riêng gì cho Hạo Thiên một cái hạ bậc thang, càng là ở cho Hồng Quân lão tổ mặt mũi. Thiên đế mới vừa bổ nhiệm, liền tới nhà đi bức bách, rõ ràng có chút không hợp thời. Trong hồng hoang thời gian không bao nhiêu tiền, không đáng vì chút ngày giờ, làm đại gia không xuống đài được. Nếu thật là Hạo Thiên lựa chọn cùng hắn đối cứng, phi muốn cự tuyệt hắn đề nghị, trên thực tế một giờ nửa khắc nhi Thái thượng cũng không làm được cái gì. Coi như là muốn thi triển thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể chờ tương lai lại từ từ bố cục, trong thời gian ngắn hắn là không thể nào ra tay với Hạo Thiên. Núi Côn Luân trong, nương theo và trời hoàn thành, thiên địa lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Có lẽ là bởi vì không chu toàn tổ mạch bị tổn thương duyên cớ, trong hồng hoang tiên tiên linh khí đang nhanh chóng thoái hóa trở thành hậu thiên linh khí. Nhìn như không có bao nhiêu phân biệt, kỳ thực tu sĩ ngộ đạo độ khó, bây giờ lại đề cao một cấp bậc. Chư cảm thán một câu, phá của ngoài, Lý Mục bây giờ cái gì cũng không làm được. Còn bán ruộng cha không biết sót, thân ở hồng hoang thế giới có rất nhiều nền tảng có thể cung cấp phú phí, hoàn toàn không cảm giác được bình thường thế giới phát triển khổ sở. Thế giới khác một khi tịch diệt, đó chính là hoàn toàn lạnh lạnh. Hồng hoang thế giới cũng là còn có lần nữa khai cuộc cơ hội, dù sao bản cổ lưu lại của cải thật sự là quá mức phong phú. Thế giới khác có một vị hỗn độn ma thần làm dưỡng liệu, vậy cũng là đụng đại vận, đại đa số thế giới đều chỉ có thể nhặt chút miếng thừa theo. Mà hồng hoang thế giới cũng là 3000 hỗn độn ma thần làm tế phẩm, thỏa thỏa nhiều tiền lắm của. Thiên địa lần nữa sáng lên, nguy cơ sinh tử vượt qua. Tam giáo đệ tử quan hệ giữa, cũng là lại cũng không trở về được từ trước. Cho dù là rất nhiều lẫn nhau giao hảo tu sĩ, bây giờ cũng bởi vì vị trí thân phận đưa đến vấn đề lập trường, không thể không mỗi người một ngả. Bất quá đây hết thảy cùng nhân tộc đám tu sĩ không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì cừu hận duyên cớ, ít có người tộc nhập tiệt giáo, nhân vì thiên phú duyên cớ, lại nhập không được xiển giáo. Bây giờ tiệt xiển tranh, chúng tu sĩ nhân tộc hoàn toàn chính là danh giới khách xem. Làm ăn dưa quần chúng trong một viên, Lý Mục cũng là nhìn có chút hạ hê nhìn náo nhiệt, thuận tiện chờ đợi Tam Thanh Thánh Nhân trở về. Chứng kiến Huyền Môn Tam Giáo đi về phía phân liệt lịch sử thời khắc, Lý Mục cảm thấy nếu là viết một quyển liên quan tới Huyền Môn Tam Giáo truyện ký, tương lai nhất định rất tốt bán. 12. Chương 5, Tam Thanh Quan. Sự thật chứng minh, thánh nhân hiệu suất vẫn còn rất cao. Chờ đợi thời gian cũng không lâu, 10 năm không tới Tam Thanh Thánh Nhân liền trở về núi Cô Luân. Vốn là ở bên ngoài liền thu hoạch một bụng tức giận không có địa phương phát, trở lại lại gặp một mảnh lông gà núi Cô Luân, không có ngay tại chỗ nổi giận, vậy cũng là Tam Thanh Thánh Nhân có hàm dưỡng. Thánh nhân thế giới không có đúng sai, chỉ nhìn hơn thiệt. Nguyên nhân hậu quả như thế nào đi nữa phong phú, cũng không chống đỡ được kết quả cuối cùng. Không có đám người trong dự đoán truy cứu trách nhiệm, thậm chí ngay cả một câu trách cứ cũng không có, có chẳng qua là Tam Thanh Thánh Nhân một tiếng thở dài. Núi Côn Luân tuy tốt, trung quy vẫn là gánh chịu không được ba tôn thánh nhân. Đại huynh, nhị huynh, tiến về năm ta ở Đông Hải phát hiện một tòa đạo tràng, bây giờ ta liền mang theo đệ tử tiệt giáo quá khứ an thân, núi Côn Luân sẽ để lại cho các ngươi. Cảm động lòng người một màn, nhìn phải Lý Mục cũng mau muốn cảm động. Nếu ai nói Thông Thiên Thánh Nhân là một ba gai, Lý Mục tuyệt đối phải đi lên cho hắn mấy bàn tay. Núi Côn Luân nhưng là trong hồng hoang số một số hai phúc địa, trừ sụp đổ thiên trụ bất chu sơn ra, nơi nào có thể so với được với Côn Luân. Như vậy cám dỗ, nói buông tha cho liền bỏ qua, như thế nào ba gai có thể làm được? Không biết có phải hay không là ảo giác, từ Thông Thiên Thánh Nhân trong giọng nói, Lý Mục mơ hồ còn đọc lên một tia bồi thường ý vị, liền phảng phất trước đã làm gì việc trái với lương tâm bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn mở miệng khuyên can, Thái Thượng Thánh Nhân liền giành nói trước, mà thôi, bọn ta ba huynh đệ tự hóa hình tới nay, đang ở núi Côn Luân khổ tu đến nay, chung quy vẫn là đến lúc chia tay. Tam đệ nếu quyết định tiến về Đông Hải, vi huynh cũng liền không khuyên ngươi nữa. Núi Côn Luân sẽ để lại cho nhị đệ đi, năm đó ta từng ở Thủ Dương Sơn nói qua đạo, dứt khoát liền lập đạo tràng với Thủ Dương Sơn được rồi. Nói xong, cũng không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ lại cơ hội, chỉ thấy Thái Thượng Thánh Nhân vung tay lên, bao gồm Lý Mục ở bên trong một chúng tu sĩ nhân tộc, trực tiếp từ núi Côn Luân bị na di đến Thủ Dương Sơn. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới tảng cây ngươi cùng ta. Chính là một chúng tu sĩ nhân tộc nội tâm chân thật khắc họa, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Tam Thanh Thánh Nhân liền đã phân nhà. Tương đối mà nói, Lý Mục coi như là biết tương đối nhiều phải. Bất quá hắn vẫn bị Tam Thanh Thánh Nhân ba thao tác, làm có chút mộng bức. Cái này cùng trong truyền thuyết thần thoại chênh lệch quá xa. Nói xong Tam Thanh bởi vì môn hạ đệ tử bùng nổ xung đột, đưa tới ba người mỗi người một ngả, ra riêng, thực tế cũng là ba người hòa bình chia tay. Bây giờ cái này sóng thao tác xuống, Tam Thanh Thánh Nhân quan hệ không chỉ có không có bởi vì phân ra mà đối lập, ngược lại bởi vì khoảng cách trở nên càng thêm hòa thuận. Bất kể là Thông Thiên Thánh Nhân thao tác, hay là Thái Thượng Thánh Nhân biểu diễn, cũng có thể nói là hoàn mỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không có làm gì, thậm chí còn có thể gánh vác bước đi huynh đệ tiếng xấu, nhưng hắn lấy được thực huệ, núi Cô Luân thì giống như ba huynh đệ chia gia sản, lão đại cùng lão tam mang theo mỗi người sản nghiệp rời đi, lão nhị khi không thu được một căn hào trạch, nhìn thế nào đều là lời lớn. Dĩ nhiên, Thái Thượng cùng Thông Thiên cũng không lỗ. Thông Thiên Thánh Nhân chiêu mộ tiểu đệ nhiều nhất, không cần biết ở địa phương nào đều có thể mở ra cục diện. Thái Thượng Thánh Nhân môn nhân đệ tử tuy ít, nhưng là mang đi nhân tộc đám tu sĩ, ở lui về phía sau truyền trong giáo chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Về phần núi Côn Luân, bây giờ đúng là thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng nguyên vốn thuộc về Thái Thượng cùng Thông Thiên khu cư ngụ vực, vẫn vậy sẽ không phát sinh biến hóa. Thì giống như phân nhà, còn để lại nguyên lai căn phòng. Ai bảo xiển giáo nặng nhất quy củ đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đạo, quyết định hắn là thủ tự trận doanh đầu lĩnh, không làm được ăn lau sạch sẽ chuyện. Sư phụ như vậy, làm đồ đệ càng không cần phải nói. Chỉ cần đầu góc bình thường, cũng sẽ không đánh Thái Thanh Cung, Thượng Thanh Cung chú ý. Cho dù là linh khí như thế nào đi nữa phong phú, bên trong trồng nhiều hơn nữa linh căn, bọn họ cũng sẽ không đi động. Đến đâu thì hay đến đó. Ở núi Côn Luân là tôm cá nhãi nhép, đến Thủ Dương Sơn cũng không ngoại lệ. Cái dạng gì tu vi làm gì dạng chuyện, Lý Mục cũng không chuẩn bị vượt qua. Bế quan, luận đạo, tình cờ còn có thể nghe một chút Thái Thượng Thánh Nhân giảng đạo. Không thể không thừa nhận, cùng Vô Vi Thánh Nhân cũng là có chỗ tốt, đó chính là hắn gì cũng mặc kệ. Cho đồ đệ giảng đạo thời điểm, đại gia cũng có thể cùng dự thính. Cơ duyên cũng cho đi ra, cuối cùng có thể hay không có thu hoạch, đó chính là mọi người chính mình sự tình. Dĩ nhiên, đây là thánh nhân lòng tin thể hiện. Cho là nhà mình đồ đệ thiên phú hơn người, cho dù là ở chung một chỗ nghe đạo, cũng có thể từ đông đảo tu sĩ nhân tộc trong nổi lên. Nếu là có thánh nhân đại giáo khí vận ra thân, nhà mình đồ đệ còn không thể vượt qua phổ thông nhân tộc tu sĩ, vậy thì thật sự là hắn mắt mù. Sự thật cũng xác thực như vậy, Lý Mục chính mắt thấy Huyền Đô học lịch trình. Mọi người cùng nhau nghe đạo, liền tính Huyền Đô tu vi nhảy nhất, hoàn toàn là từ từ đi lên bước lên. Cân nhắc đến hắn là Thái Thượng Thánh Nhân đồ đệ duy nhất, bản thân tư chất cũng là siêu quần, có như thế thực lực cũng không tính quá phận. Lý Mục ở rủa xả người khác học, nhưng là ở bên ngoài trong mắt, hắn làm sao cũng không phải là đang bật học đâu. Mới vào núi Côn Luân thời điểm là thiên tiên, đợi Tam Thanh Thánh Nhân giảng đạo xong, tu vi liền đưa lên đến huyền tiên. Đến Thủ Dương Sơn không ngừng lại, vô số năm khổ tu sau, Lý Mục trung quy vẫn là đi sau tới trước, đuổi kịp một chúng tu sĩ nhân tộc trước đột phá kim tiên. Phải biết trong này có rất nhiều người đã sớm liền trở thành huyền tiên, khoảng cách kim tiên chỉ có cách xa một bước, lại bị chặn vô số năm. Ở Vu Yêu thời đại, kim tiên tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ không phải là tiến vào nhân tộc thời đại sao? Nhìn chung cả nhân tộc, có thể đột phá kim tiên đó cũng là phượng mao lân giác, hoặc là có đại công đức gia thần, hoặc là gặp được đại cơ duyên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Mục cũng coi là gặp đại cơ duyên. Thánh nhân giảng đạo thỏa thỏa đại cơ duyên, lấy ra đi tuyệt đối có thể hâm mộ chết vô số người. Nhưng cùng nhau gặp đại cơ duyên chúng tu sĩ nhân tộc, lại không có như thế thu hoạch. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, biểu hiện xuất chúng Lý Mục sẽ bị Thái Thượng Thánh Nhân thu nhập môn tưởng. Sự thật chứng minh, cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Đối thánh nhân mà nói, chỉ có một kim tiên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhất là Vô Vi chi đạo thành tựu rất sâu Thái Thượng Thánh Nhân, mong muốn hắn tự mình ra mặt chiêu mộ, đoán chừng đến chuẩn thánh còn tạm được. Đối loại biến hóa này, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nghiêm túc tu luyện qua tiên đạo, tinh lực chủ yếu toàn bộ tập trung ở pháp tắc tìm hiểu thêm. Không biết hồng hoang thế giới thiên địa pháp tắc là chuyện gì xảy ra, mỗi khi hắn ở pháp tắc trên có linh ngộ, tiên đạo tu vi cũng cùng từ từ đi lên bước lên. Ẩn giấu tu vi là không thể nào, Lý Mục cũng không muốn khảo nghiệm Thái Thượng Thánh Nhân ánh mắt. Vạn nhất bị đoán được, chẳng phải là ra vẻ mình có vấn đề. Tu vi tăng lên nhanh cũng phải xem cùng ai so, so sánh chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng, là được bước vào đại la cảnh huyền đô, Lý Mục này một ít tu vi liền không đáng chú ý. Dù sao, tu luyện càng đi lên càng khó. Đến hậu kỳ về phía trước bước vào một bước nhỏ độ khó, cũng vượt qua tiền kỳ trải qua tổng cộng. Dĩ nhiên, đây là Lý Mục cố ý áp chế kết quả. Dù sao cũng là học người, nếu là toàn lực tu luyện tiên đạo, không chết đi gõ pháp tắc chi đạo, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ không so huyền đô chậm. Chẳng qua là cái này không có ý nghĩa, từ vừa mới bắt đầu Lý Mục đi liền chính là pháp tắc đường, đại đạo đã sớm rõ ràng. Không có chọn lựa một cái pháp tắc đấu sống chết, đó là bởi vì hắn trở thành đại hoang thế giới thiên đế, lấy được phúc lợi không hề so hợp đạo người kém bao nhiêu. Nếu như Lý Mục nguyện ý, tùy thời đều có thể ở đại hoang thế giới hợp đạo. Chỉ bất quá bởi như vậy, hắn cũng liền bị trói ổn định ở đại hoang thế giới. Nếu là hồng hoang thế giới như vậy, không chừng Lý Mục còn muốn suy tính một chút, nhưng là đại hoang thế giới như vậy trung thiên thế giới, vậy cũng không cần suy nghĩ. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục luôn có một cảm giác, phương này hồng hoang trong thế giới cảnh giới có vấn đề. Nhất là đại la cảnh, thật sự là quá mức không bình thường. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đại la người là hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu giao giả, kim ý là bất hủ, tức không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao bất hủ bất diệt tiên nhân. Nhưng khi nhìn vừa mới qua đi Vu Yêu đại chiến cũng biết, đại la cảnh yêu thần, đại vu, hoàn toàn là hạ như sủi cảo chết đi, tại sao một tia bất hủ? Không riêng đại la kim tiên không cách nào bất hủ, liền ngay cả phía trên chuẩn thánh cũng là một đánh một trận chết. Tình cảm cường giả giống như không bao nhiêu tiền bình thường, đại lượng thức bị mai táng. Suy đoán thuộc về suy đoán, ngược lại những thứ này đều không phải là hắn bây giờ có thể lướt qua đến. Từ hiện hữu tài liệu phân tích, cũng liền hồng hoang 6 thánh có một tia đại la đặc tính. Thánh nhân đến cùng có phải hay không đại la, còn là một tần số. Trung quy vẫn là tu vi quá thấp, đối phương thế giới này hiểu quá ít. Làm không chừng phương thế giới này chính là một cái cường giả đùa ác, ở trong bóng tối chủ tính mẩn mò đi ra. Ngược lại dựa theo đại la bất hủ suy đoán, khai thiên lập địa bản cổ sát suất lớn còn sống. Vậy mà, trong hồng hoang lại không thấy được một tia bản cổ cái bóng. Không cần biết 12 tổ vu, hay là bản cổ tam thanh, cũng không thể tính chân chính bản cổ. Nếu máu tươi cùng nguyên thần đều có thể hóa hình, như vậy trọng yếu nhất chân linh, không có đạo lý sẽ tiêu tán. Bản cổ cũng không phải là sắc lên ngô, không đáng vì mở ra thế giới bồi lên tính mạng. Cho dù là chứng đạo thất bại, cường giả như thế cũng sẽ sớm chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh. Những vấn đề này, Lý Mục có thể nghĩ đến, hồng hoang trong thế giới cường giả giống vậy có thể nghĩ đến. Hoặc giả bản cổ tam thanh biến thành huyền môn tam thanh, thì có phương diện này nhân tố. Hồng hoang nước sâu không có quan hệ, lặn trong nước nuôi không ra giao long. Làm một đời cầu đế, Lý Mục là một chút cũng không hoảng hốt. Thời gian yên bình luôn là ngắn ngủi, Thủ Dương Sơn tiếng chuông vang lên lần nữa, cùng một chúng tu sĩ nhân tộc vậy, Lý Mục nhanh chóng xuất hiện ở trên sơn. không giống với trước danh giới người, hiện tại hắn ở tu sĩ nhân tộc trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là chẳng hề làm gì, kia cũng trở thành trung tâm nhân vật. Thế giới chính là như vậy thực tế, cho dù là ở lòng người thuần phát thời đại, sùng bái cường giả cũng là một loại bản năng. Thái thượng thánh nhân ra trận, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Cho dù là chào hỏi đánh tới một nửa, cũng phải dừng lại tỏ vẻ tôn trọng. Hôm nay chiêu bọn ngươi tới, là bởi vì nhân tộc đại hưng thế đã xác định. Kế tiếp nên có Tam Hoàng Ngũ Đế chi thế, bọn ngươi ở ta ngồi xuống nghe đạo lâu ngày, bây giờ là thời điểm trở về vì nhân tộc đại hưng cống hiến một phần lực lượng. Bọn ta duyên phận đã hết, nghe xong lần này giảng đạo, bọn ngươi liền trở về nhân tộc đi. Nói xong cũng bất kể đám người có tiếp nhận hay không, Thái thượng thánh nhân tự lo nói về lớn nói tới. Ai cũng biết Thái thượng thánh nhân giảng đạo nhất là ma huyễn, trước giờ đều là nghĩ nói gì liền nói gì. Lên tới thánh nhân đại đạo, xuống đến tu hành luyện khí cơ sở chi đạo, vị này cũng không ngại đan sen ở chung một chỗ. Không để ý chỉ biết bỏ qua rất nhiều thứ. Một lần cuối cùng nghe đạo cơ duyên, ai cũng không muốn buông tha cho, trong lòng nhiều hơn nữa ý tưởng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Lý Mục cũng không có ngoại lệ, đang liều mạng linh ngộ. Không thể không thừa nhận thánh nhân ngồi xuống chính là tốt, thánh nhân giảng đạo liền như là một treo, so với mình một mình lục lọi nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói tiến vào côn luân lúc, Lý Mục pháp tắc lĩnh ngộ là một giọt nước, bây giờ thấp nhất là một phương cái ao. Cùng hồng hoang thế giới mênh mông pháp tắc đại dương so sánh, tuy là không đáng giá nhắc tới, nhưng cái này tiến bộ lại là phi thường kinh người. Nhìn về phía trước mò tới đại la ngưỡng cửa huyền đô, Lý Mục là một chút cũng không ao ước. Nếu thật là đánh nhau, ai thắng ai thua còn là một tần số. Phong thần đại chiến chính là ví dụ tốt nhất, một đám xiển giáo kim tiên thường xuyên bị tiệt giáo ngoại môn đệ tử làm mặt xám mày cho, chính là một mực truy đuổi cảnh giới hậu di chứng. Dĩ nhiên, sức chiến đấu chưa đủ vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, mấu chốt là ở siêu thoát lúc, không có đầy đủ lực lượng nhưng không bước qua được. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là thánh nhân đệ tử một phúc lợi, tiền kỳ tu luyện có thánh nhân che chở, sức chiến đấu chưa đủ vấn đề có thể hậu kỳ tiến hành đền bù. Trên lý thuyết mà nói, cảnh giới càng cao lĩnh ngộ pháp tắc lại càng dễ dàng. Loại này tu hành mô thức có vấn đề hay không, Lý Mục cũng nói không rõ. Ngược lại Hồng Hoang 6 thánh ban sơ nhất đều là nghỉ tập pháp tắc, vẫn luôn là đồng bối trong trí cường giả, lại Hồng Quân vi sư sau mới có bây giờ huyền môn tu luyện mô thức. Đối so thời đại thượng cổ tiên thần, thánh nhân đệ tử càng giống như là thủy hóa. Bất quá loại này tu hành mô thức, dường như phù hợp thiên đạo lợi ích. Người tu hành tiền kỳ tâm tính chưa đủ, khó có thể khống chế lại lực lượng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nảy sinh lượng kiếp. Không bằng trước kỳ không nghỉ pháp tắc, chỉ chuyên nghiên tăng lên cảnh giới, đợi cảnh giới đề cao đến mức nhất định, có khống chế lực lượng khả năng sau, lại đi tu tập pháp tắc. Làm vì thiên đạo bổ nhiệm nhân viên quản lý, thánh nhân như vậy dạy đệ tử hoàn toàn không có bệnh. Làm không chừng đây mới là chúng thánh lập giáo, giáo hóa chúng sinh bản chất. Như vậy phía sau tiệt giáo gặp nạn cũng sẽ không kỳ quái. Vốn là môn nhân đệ tử liền tốt xấu không tốt, tiêm nhiễm đại lượng nhân quả nghiệp lực, liên lụy đại giáo khí vận, lại vừa lúc đứng ở thiên đạo đại thế phía đối lập, nghĩ không lành lạnh cũng khó. Biết càng nhiều lại càng nhát gan, Lý Mục trở nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Hắn đã quyết định như không tất yếu, lui về phía sau chỉ triển lộ cùng cảnh giới thánh nhân đệ tử tương đương thực lực. Vượt cảnh giới chiến đấu gì, kia phải là có thể không tới cũng không tới, tránh khỏi bị người để tâm cho nhớ thương. Trăm năm kỳ hạn đã qua, duyên phận đã hết, bọn ngươi tự đi đi. Thái thượng thánh nhân vậy, đem mọi người từ ngộ đạo trong kéo trở lại. Đợi đại gia phản ứng kịp, nơi nào còn có thái thượng thánh nhân cái bóng. Không riêng thánh nhân đi, ngay cả vị kia Huyền Đô đại pháp sư thấy tình thế không đúng, vì tránh né giao tế phiền toái, cũng theo sát lấy người. Hiểu thánh ý đã quyết, đám người không hẹn mà cùng hướng thái thượng thánh nhân giảng đạo phương hướng một xá, cảm kích vạn phần nói, đa tạ thánh nhân truyền đạo. Lòng người thuần phát, không cần biết thái thượng thánh nhân là vì sao truyền đạo, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm cảm kích, bao gồm Lý Mục cũng không ngoại lệ. Mấy lần nghe đạo thu hoạch, ít nhất thay hắn tiết kiệm mấy trăm nguyên hội thời gian, có thể nói là ngộ đạo tuyển thẳng nối thẳng xe. Cầm lớn như vậy chỗ tốt, nếu là còn không biết cảm ơn, đó cùng bưng lên chén ăn cơm, buông xuống chén chửi mẹ khác nhau ở chỗ nào? Thánh nhân cao cao tại thượng, không cần bọn họ những tiểu tu sĩ này báo đáp, bọn họ có thể làm cũng chính là truyền đạo. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục quyết định lui về phía sau bản thân lập được đạo quan, liền kêu Tam Thanh Quan. Tương tự ý tưởng đoán chừng không chỉ hắn một, đoán chừng đời sau Tam Thanh Quan khắp nơi, cũng là cái thời đại này truyền đạo mang đến ảnh hưởng. Bằng không dựa hết vào mấy cái thánh nhân đệ tử cố gắng, tiệt xiển hai giáo có thể còn có một chút danh tiếng, nhân giáo dựa vào Huyền Đô đi truyền đạo, sợ là muốn trực tiếp biến mất ở trong hồng hoang. Lẫn nhau giữa trao đổi một phen, liền mỗi người bước lên trở về nhà đường. Hồng hoang đại địa rộng lớn vô cùng, cho dù là tiên nhân cũng khó mà vượt qua, lần đi năm nay đối rất nhiều người mà nói chính là vĩnh biệt. Thương cảm là không thể tránh được, bao gồm Lý Mục cũng không thể ngoại lệ. Cứ việc phần lớn đếm thời gian cũng đang bế quan, mấy trăm năm cũng khó gặp, đó cũng là một phần nặng trình trịch giao tình. Thật may là, Lý Mục phụng hành chính là quân tử chi giao nhạt như nước. Bạn bè hàng ngàn hàng vạn, nhưng là lại toàn bộ dừng lại ở lướt qua đến hết mức. Bằng không loại này ly biệt thời khắc, thật đúng là không nhất định có thể lập tức thích ứng tới. Mây trôi đạo hữu, Thủy Vân đạo hữu, Hàn Sơn đạo hữu, Thanh Tùng đạo hữu, bọn ta đang ở này phân biệt đi, đãi lập hạ đạo tràng ngày bọn ta lại gặp nhau. Trở lại Tây Nam đất, Lý Mục trực tiếp hướng mấy vị đồng đạo nói lên cáo biệt. Không phải hắn không nghĩ kéo người báo đoàn sưởi ấm, thật sự là bí mật của mình quá nhiều, không thích hợp cùng người quen tiếp xúc quá nhiều. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì thực lực. Rồng không cùng gián cư, cho dù là bạn bè, theo thực lực chênh lệch không ngừng kéo mọi người quan hệ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lý Mục không có quá nhiều tinh lực đi duy trì loại quan hệ này, giữ vững khoảng cách nhất định không để cho hữu nghị biến chất, đối đại gia mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. 12. Chương 6, trong động vũ. Trở lại chốn cũ, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Một đường bay qua, nhân tộc tung tích đã trải rộng phía đông hồng hoang phần lớn khu vực. Hiển nhiên, nhân tộc có thể bị chư thánh chọn chúng thành vì thiên địa nhân vật chính, này hùng mạnh sinh nở năng lực cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. khoảng cách Vu Yêu đại chiến không hơn 1 năm, bị buộc cuốn vào Hồng Hoang vạn tộc đều ở đây thêm vết thương, nhân tộc cũng đã khôi phục nguyên khí, tiết lộ ra mấy phần dấu hiệu hưng thịnh. Cứ việc Thái thượng thánh nhân không có nói rõ, Lý Mục cũng biết Tam Hoàng thời đại sắp mở ra. Bất quá biết thì biết, Lý Mục lại không có lá gan đi đoạt Tam Hoàng chi sư công đức. Nhất là Thiên Hoàng chi sư công đức, càng là ngay đến chạm vào cũng không dám. Không có nguyên nhân khác, ai bảo Thiên Hoàng vị là bị khâm định đây này. Phục Hy đại thần chuyển thế, nữ hoa nương nương nhất định sẽ chầm chậm đến xích sao, làm không chừng hay là trực tiếp mang theo trí nhớ đi chuyển thế. Không có gì không thể nào. Chỉ cần nữ hoa nương nương chịu thu mua hậu thổ, ở đất luân hồi ngầm thao tác một cái, vậy thì hết thảy đều có thể giải quyết. Lý Mục có đủ lý do tin tưởng, hai vị này nữ thần giữa tồn tại không thấy được ánh sáng nội tình giao dịch. Bằng không lấy Vu Yêu hai tộc quan hệ, làm yêu hoàng Phục Hy mong muốn từ lục đạo luân hồi thuận lợi chuyển thế, vậy đơn giản chính là đang nói đùa. Hậu thổ hóa bình tâm, chỉ bất quá đổi một di lê mà thôi. Nếu thật là cho là bình tâm cùng Vu tộc giữa không còn có quan hệ, cái loại đó đầu óc cũng sẽ không cần ở hồng hoang hỗn. Lục đạo luân hồi chính là hậu thổ sân nhà, thoáng động chút tay chân, là có thể đem Phục Hy hố phải không còn sót lại một chút cạn. Cụ thể giao dịch nội dung là gì Lý Mục không rõ ràng lắm, ngược lại dính đến thiên địa khí vận. Nếu là không có nữ hoa gật đầu, chuyển thế đại Vu Si Vu cũng dính vào không được người phía sau hoàng tranh. Nhìn như nữ hoa ở nhân tộc tồn tại cảm không cao, nhưng là làm hồng hoang thế giới nhân tộc người sáng tạo, lại có thể đối nhân tộc không có lời nói có trọng lượng. Tối thiểu hôn huyết Vu người nhất mạch, có tính hay không nhân tộc nhất mạch, nữ hoa liền lớn nhất có quyền lên tiếng. Dính đến thánh người tính toán, Lý Mục thật sự là không có can đảm hướng trước mặt tấu. Chờ Thiên Hoàng xuất thế sau, chạy đi cọ chút công đức khí vận tạm được, trước đó tốt nhất vẫn là an phận điểm tốt. Vạn nhất làm ra hiệu ứng hồ điệp, trộn lẫn không có Phục Hy Thiên Hoàng vị, đây chính là muốn chết người. Dù sao, Phục Hy Thiên Hoàng vị cũng không phải là thiên đạo trực tiếp quyết định, mà là từ thánh nhân nhu đồ giao dịch đi ra. Thiên diễn tứ cửu, độn này một. Nếu thật là dựa theo thiên đạo ý chí chọn lựa, kia nhất định là một vòng tranh đấu, cuối cùng quyết ra kẻ ưu tú nhất thượng vị. Không cần biết có thể hay không nắm chặt, chúng sinh đều có một chút hy vọng sống, đây mới là thiên đạo vận hành mô thức, cũng là thiên địa lớn yêu thể hiện. Nếu là toàn bộ cũng định xuống dưới, kia đại gia còn tranh đấu cái cọp lông, tập thể nằm ngang liền xong chuyện. Bay qua cái này đến cái khác đỉnh núi, Lý Mục rốt cuộc đi tới mục đích chuyến đi này Hoa Sơn. Không thể không nói duyên phận vật này phi thường huyền diệu, căn cứ thiên cơ biểu hiện Hoa Sơn chính là thích hợp cho hắn nhất đạo tràng. Nhờ vào Vu Yêu đại chiến phúc lợi, đem danh sơn đại xuyên thần linh cũng cuốn vào đi vào, bây giờ đang đứng ở quần sơn vô chủ trạng thái, bằng không nghĩ lập được đạo tràng cũng khó. Tam giới đại năng tự có đạo trận, vô số năm kinh doanh ra, xa không phải bình thường danh sơn đại xuyên có thể so với. Ngũ nhạc vang dội thiên hạ, kia cũng là nhân tộc đại hưng chuyện về sau. Gánh vác liên thông âm dương hai giới, dính liễu luân hồi chuyện trọng trách sau, mới để cho ngũ nhạc trở nên trọng yếu lên. Trước đó, ngũ nhạc cũng chính là bình thường ngọn núi nhỏ. Ở hồng hoang thế giới tương tự núi sông, không có 10.000 cũng có 8.000. Nồng độ linh khí bình thường, sản vật bình thường không thể tái phổ thông. Nói cứng có cái gì bất đồng, vậy thì ngọn núi tương đối hiểm trở, nhưng tương tự núi sông hồng hoang đã không phải số ít. Tình huống như vậy muốn một mực lan tràn đến hồng hoang vỡ vụn, vô số động thiên phúc địa vỡ vụn sau, may mắn còn sống sót ngũ nhạc mới trở thành nhân gian giới tiếng tăm lừng lẫy động thiên phúc địa. Này Hoa Sơn không phải cái đó Hoa Sơn, trừ cùng Tiếu Ngạo thế giới Hoa Sơn tên giống nhau ra, Lý Mục không tìm được bất kỳ chỗ tương tự nào. Ở trên đỉnh ngọn núi, lập tòa tiếp theo đạo quan. Giống bay phượng múa ở trên tấm bảng viết xuống Tam Thanh Quan ba chữ to sau, coi như là song sống. Không kịp văn mừng, trong núi yêu vương thủ hạ liền tìm tới cửa. Hiển nhiên, cái này nơi vô chủ chẳng qua là Lý Mục tự nhận là, trên thực tế người ta vẫn có chủ. Loài người, thật là to gan. Lại dám ở ngày ông đại vương địa bàn Dương Oai, nên luân cho chúng ta hôm nay huyết thực. Một kẻ đầu sói nhân thân, cả người lông dài tiểu yêu đầu mục cầm ý nói. Hóa hình cũng không hoàn toàn tiểu yêu, tự nhiên sẽ không bị Lý Mục để ở trong mắt. Về phần tiểu yêu trong miệng ngày ông đại vương, thứ cho hắn kiến thức nông cạn, thật sự là chưa nghe nói qua. Nếu như là ẩn sĩ đại năng, tuyệt đối sẽ không như vậy không có mặt bài thu tiểu yêu nhập môn, càng không thể nào để cho thủ hạ gọi bản thân yêu vương. Như vậy cũng chỉ còn lại có hai trường hợp, hoặc là vị này ngày ông đại vương là Vu Yêu đại chiến cá lọt lưới, hoặc là Vu Yêu sau đại chiến mới quật khởi. Không cần biết là loại tình huống đó, cũng ý vị cái này địa đầu xà thực lực không ra sao. Yêu tộc trong lưu lại cường giả, cũng liền côn bằng cùng kia mấy tôn yêu thánh. Những người này đều là thông minh yêu. Kể từ thánh nhân làm ra quyết định yêu tộc lui khỏi vị trí Bắc Bộ Hồng Hoang sau, bọn họ đã trước hạn dọn nhà, cũng sẽ không chạy đến nhân tộc hoạt động khu vực đến tìm kích thích. Trừng mắt một cái đầu không thế nào linh quang tiểu yêu, Lý Mục không vui nói, nhanh đi gọi các ngươi ngày ông đại vương qua đến đưa tin, nói cho hắn biết Hoa Sơn đất hôm nay có chủ. Trong núi những thứ khác yêu tộc cũng thuận tiện thông báo một tiếng, nếu là muốn tiếp tục ở trong núi sinh hoạt, liền lập tức qua đến đưa tin nghe tuyên. Nếu không, ta không ngại cử hành một lần toàn yêu hiến. Không dám cùng Lý Mục mắt nhìn mắt, ở khí thế của hắn dưới áp chế, hô hấp cũng khó khăn một đám tiểu yêu gật đầu liên tục xưng, phải. Loại này đắc tội yêu lời, nếu là ở Vu Yêu trước khi đại chiến, Lý Mục là vạn vạn không dám nói. Nhưng bây giờ tiến vào nhân tộc đại hưng thời đại, hết thảy đều không giống. Thiếu nợ, chung quy là phải trả. Thời đại thượng cổ, yêu tộc tàn sát nhân tộc thảm án, bây giờ cuối cùng đã tới thanh toán thời điểm. Trảm yêu trừ ma khẩu hiệu chính thức xuất hiện ở trong nhân tộc. Bắt đầu từ bây giờ, chém giết yêu tộc cũng trở thành nhân tộc chính trị chính xác. Đặc điểm lớn nhất chính là chém giết yêu thú, có thể lấy được nhân tộc chủng tộc khí vận lọt mắt xanh. Giết nhiều, không chừng vẫn có thể đạt được một tia thiên đạo công đức. Dù sao, hiện ở tiến vào nhân tộc thời đại, lại cứ yêu tộc lại còn chưa hoàn toàn tối lui, chính là cần thanh tràng thời điểm. Không đem trệ lưu lại yêu thú thanh lý mất, nhân tộc đại hưng cũng thì không bao giờ nói tới. Nhân tộc không thể đại hưng hội tụ hồng hoang khí vận, chúng thánh lại làm sao có thể truyền đạo chộp lấy khí vận? Ở loại này bối cảnh hạ, không cần biết là kia đường yêu vương, chỉ cần dám ló đầu, vậy cũng là chúng thánh đả kích đối tượng. Tân sinh tiểu yêu tiểu quái thì cũng thôi đi, vừa đúng xung làm nhân tộc đại hưng trên đường kiếp số khảo nghiệm. Thực lực hùng mạnh thượng cổ yêu thánh nếu là dám xuất thế, tuyệt đối sẽ lập tức gặp gỡ thảm thiết nhất xã hội đánh dữ dội. Không có đối tiểu yêu ra tay, đó là bởi vì Lý Mục ngại phiền toái. Cùng này bản thân khắp núi đổi đi tìm lũ yêu xui, không bằng chờ bọn họ cùng nhau đưa tới cửa cùng nhau giải quyết. Ở Hồng Hoang thế giới, muốn tuyên thệ đối động thiên phúc địa chủ quyền, hộ núi trận pháp là không thiếu được. Dế núi yêu vương không rõ ràng lắm quy tắc trò chơi, không phải là Lý Mục cũng không rõ ràng lắm. Bình thường mà nói, chỉ cần có chủ nhân đại gia cũng sẽ không đi đoạn. Dĩ nhiên, cái này giới hạn ở hiện tại cái này quần sơn nhiều vô chủ thời đại. Đại gia có đủ lựa chọn không gian, không đáng vì thế trở mặt. Chờ thêm chút năm, Hồng Hoang thế giới khôi phục mấy phần nguyên khí, cường giả số lượng tăng nhiều sau, liền sẽ không như thế hòa hải. Chuyện liên quan đến đạo tràng an toàn, Lý Mục cũng không có cất giữ. Đem bản thân trước thôi diễn đi ra trận pháp, toàn bộ cũng cho sắp xếp lên. Cụ thể hiệu quả thế nào, vậy phải có người đã nếm thử sau mới biết. Trong núi Lũ Yêu chính là kiểm nghiệm trận pháp tốt nhất vật thí nghiệm, Lý Mục đã thay bọn họ sắp xếp lên. Bây giờ là nhân yêu bất lưỡng lập thời đại, đối yêu tộc ra tay độc ác là phù hợp thân phận địa vị. Nếu thật là hảo ngôn khuyên bảo, thu phục trong núi Lũ Yêu cho mình sử dụng ngược lại thì sẽ lệnh người ta nghi ngờ. Vừa Vạn Hoa Sơn bảy yêu cũng không là đồ gì tốt, động một chút là muốn bắt người làm huyết thực, diệt trừ bọn họ Lý Mục không có áp lực. Hoa Sơn Bắc Phong, chiếm cứ ở chỗ này, ngày Hữu Đại Vương đang nghe tiểu yêu hội báo sau, đó là một kêu la như sấm. Tính khí đi lên, thuận tay liền một cái tát đập chết đụng lên tới Lang Yêu. Yêu cũng giết, lúc này mới ý thức được quên hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Cũng may tại chỗ không con sói yêu đầu mục một vị, ngày Hữu Đại Vương còn có thể tiếp tục tìm hiểu tình huống. Có lẽ là trải qua mới vừa rồi phát tiết, tâm tình từ từ ổn định lại, ngày Hữu Đại Vương chậm rãi hỏi, "Mấy người các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái đó cuồng vọng nhân tộc tu sĩ, đến tuột cùng là lai lịch gì?" "Lai lịch gì?" Cái vấn đề này thật sự là quá làm khó yêu. Cho dù là Lý Mục đạo quan bên trên viết tam thanh quan, nhưng làm tầng dưới chốt nhất tiểu yêu, bọn họ liền là một đám lớn mù chữ, căn bản liền không nhận biết đạo văn. Chịu không nổi ngày Hữu Đại Vương kia giết người ánh mắt, một kẻ tiểu yêu run lẩy bẩy hồi đáp, "Bẩm đại vương, người nọ cũng không nói gì, bọn ta kiến thức có hạn, thật sự là không nhìn ra." Tam thanh chưa chính thức truyền đạo Hồng Hoang, đạo môn càng là không có có bóng dáng chuyện. Vốn nên vô cùng danh tiếng đạo quan kiến trúc, bây giờ cũng là lần đầu tiên xuất hiện. "Phế vật." Tức giận mắng một tiếng sau, ngày Hữu Yêu Vương ngược lại không có tiếp tục cùng tiểu yêu so đo. Đều là hoang dại yêu quái, ai kiến thức cũng không so với ai khác cao bao nhiêu. Dừng lại một chút, ngày Hữu Yêu Vương khí phách nói, "Triệu tập bản vương vạn yêu đại quân, theo bản đại vương đi xử lý kia cuồng vọng nhân tộc." Làm Hoa Sơn một phương bá chủ, xưng bá Tây Nhạc đất gần 10.000 năm, ngày Hữu Yêu Vương không biết đánh bại bao nhiêu người khiêu chiến. Đối tới trước khiêu khích Lý Mục, căn bản liền không có để ở trong mắt. Triệu tập trong núi bảy yêu, thuần túy là vì khoe khoang võ lực. Làm một vị sĩ diện hao yêu vương, ngày Hữu Yêu Vương thích nhất chính là lớn phô trương. Nguyện vọng lớn nhất chính là noi theo yêu tộc hoàng giả Đế Tuấn, thành lập yêu đỉnh xưng bá tam giới. Tiếc rằng thực lực không đủ, đến nay cũng chỉ là xưng bá một góc nhỏ. Còn muốn khuyết trương liền gặp đối đầu, bất quá hắn hay là làm ra một chi vạn yêu đại quân. Thời gian cực nhanh, Lý Mục đại trận hộ sơn bố trí 7-8 phần, ngày Hữu Yêu Vương yêu tộc đại quân cũng tập kết đứng lên. Chẳng qua là hiện trường hò hét loạn lên trang diện, thật sự là khó có thể để cho người liên tưởng đến đây là một chi quân đội. Có thể hóa hình yêu thú lác đác không có mấy, phần lớn yêu binh đều là lấy bản thể xuất hiện. Hóa hình một nửa tiểu yêu, vậy cũng là trong đó tinh nhuệ. Không có quan hệ, chất lượng không đủ số lượng tới đấu. Nếu là bất hạnh chết trận, vừa đúng lấy ra cho đại gia mạo xưng làm lương thực. Nhìn bản thân vạn yêu đại quân, ngày Hữu Yêu Vương ý khí phong phát hô, "Chúng tiểu nhân, lên đường." Loạn hò hét loạn lên đội ngũ, bước lục thân không nhận bước chân, hướng Lý Mục đứng đạo quan đất lên đường. Chẳng qua là mới vừa đi ra không tới năm dặm, tình huống liền phát sinh biến hóa. Không cần biết đi như thế nào, đều ở đây tại chỗ vòng vo. Không riêng gì không cách nào đi tới, ngay cả trở về ổ cũng làm không được. Bầy yêu đồng loạt ra tay công kích đại trận, kết quả không có đem trận pháp thế nào, ngược lại thì tự thân thương vong thảm trọng. Không cần biết cái dạng gì công kích phương hướng ở nơi nào, đại trận cũng sẽ phản bắn trở về tác dụng tại chúng yêu trên người. Vì phá vỡ đại trận, ngày Hữu Yêu Vương cũng là tự mình ra tay. Kết quả trận pháp không có biến hóa gì, liền là tiểu yêu thương vong một mảnh, bản thân cũng bị làm mặt mũi bầm dập. Một màn quỷ dị, để cho ngày Hữu Yêu Vương chi kia cái gọi là vạn yêu đại quân, đi thẳng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. "Thập nhân tiểu tử, nhanh lên một chút cho bản đại vương đi ra." Trốn trốn núp núp, ngươi không biết ngượng ở Hồng Hoang hôn sao, có lá gan liền mau chạy ra đây, cùng bản đại vương đại chiến một trận. Thấy không có động tĩnh, ngày Hữu Yêu Vương ngay sau đó sửa lời nói, "Thập nhân tiểu tử, nhanh lên một chút đi ra. Bản vương bảo đảm cho một mình ngươi thông khoái, ăn ngươi thời điểm một hớp nuốt vào, tuyệt không nhai kỹ nuốt chậm." Một lát sau, ngày Hữu Yêu Vương lần nữa sửa lời nói, "Thôi, bản đại vương hôm nay tâm tình tốt, sẽ không ăn ngươi. Nhanh mở ra đại trận, bằng không chờ ta phá vỡ đại trận sau, nhất định phải đưa ngươi dầu chiên nấu nướng." "Thập nhân tiểu tử, nhanh lên một chút mở ra trận pháp, bằng không bản đại vương liền ra tay phá trận. Chỉ có một đạo khốn trận mà thôi, nếu không phải lo lắng nộ thương trên núi hoa hoa thảo thảo, bản đại vương cũng sớm đã phá vỡ 100 lần." Nhìn trời Hữu Yêu Vương ở Mỹ, Lý Mục hoàn toàn làm như không nghe. Ngược lại kêu là "Thập nhân tiểu tử, cùng hắn có quan hệ gì?" Hùng Chi nhìn cái này đậu bị yêu vương biểu diễn, cũng là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc chính là trên người sát khí nặng nề một chút, tỏ rõ chính là tàn sát quá nặng đưa đến, bằng không thu dưỡng đứng lên giải buồn cũng tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục cảm thấy bầy yêu thú này cũng không thể lãng phí hết. Vòng nuôi gia cầm, súc vật, chính là phục hy thời đại chiến công một trong. Trong này nhưng có không ít chư yêu, dê yêu, ngưu yêu, gà yêu. So sánh bình thường gia thú, yêu thú phối giống sinh hạ đời sau, khẳng định càng thêm ưu tú, tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn. Chỉ cần xóa đi linh trí, chính là thượng tốt lợn giống, loại dê, bò giống, loại gà, loại vịt. Thỏa thỏa đại công đức một món. Dĩ nhiên, hóa hình yêu thú nhất định là không thể lưu lại. Phàm chuyện cũng phải nói quy củ, yêu tộc cũng không phải dễ chơi, nếu là chơi quá mức, không chừng ngày nào đó liền bị hạ hát thủ. Đánh chết chút tiểu yêu không ai sẽ để ý, yêu tộc nội bộ sát phạt cũng không phải số ít. Trừ Đế Tuấn thành lập yêu đình thời đại, yêu tộc có thể miễn cưỡng giữ vững đoàn kết ngoài, còn dư lại thời kỳ đều là nội bộ hỗn chiến. Bình thường phân giới tuyến chính là khai linh trí cùng hóa hình. Chỉ có mở ra linh trí mới có thể đủ xưng yêu thú, bằng không chỉ có thể là dã thú, cho dù là lực lượng hùng mạnh tối đa cũng liền xưng hung thú, căn bản cũng không được thừa nhận. Mà hóa hình thời là yêu thú cùng yêu tộc phân giới tuyến. Yêu thú mang theo một thú chữ, liền đủ để chứng minh địa vị có nhiều thấp. Chỉ có hóa hình thành công yêu thú mới là yêu tộc một viên. Đây cũng là tất nhiên kết quả, yêu thú không cách nào ích gốc, cần đại lượng huyết thực vì dưỡng liêu. Vì con sống, tàn sát lẫn nhau là nhất định. Chỉ có chờ hóa hình sau, có thể ích gốc lúc, mới có thể đủ khống chế tự mình hành vi, không còn nhân làm thức ăn tàn sát lẫn nhau. Vì yêu tộc đoàn kết, yêu đình thừa nhận yêu tộc, dĩ nhiên là hóa hình sau yêu thú. Chưa hóa hình trước, căn bản cũng không có yêu quyền. Cho nên dày vò yêu thú không có vấn đề, nếu là vũ nhục hóa hình yêu tộc, vậy thì không giống nhau. Vạn nhất đụng phải một cái yêu tộc cực đoan chủ nghĩa người, đó chính là một phiền toái lớn. Danh nhân đạo công đức, Lý Mục cũng không tham lam. Hắn chỉ chuẩn bị truyền xuống nuôi gia súc phương pháp, phổ biến chuyện hay là chuẩn bị để lại cho Phục Hy bản thân đi dày vò. Đã không ảnh hưởng Phục Hy chứng đạo thiên hoàng, lại có thể từ trong phân đến một chén canh. Coi như là bị thánh nhân phát hiện, cũng sẽ không ra tay can thiệp. Hoàng giả bản chức cũng không phải là phát minh sáng tạo, mà là nghĩ biện pháp phổ biến những thứ này phát minh sáng tạo, làm cho có thể tạo phúc nhân tộc. Nếu thật là toàn dựa vào chính mình đi làm sáng tạo, đoán chừng 1 triệu năm cũng đừng mong chứng đạo. Dù sao, trong truyền thuyết thần thoại Phục Hy nổi danh nhất chính là sáng lập Tiên Thiên Bát Quái, đây mới là hắn nòng cốt đại đạo, những thứ khác đều là dâu ria không đáng kể. Phụ trợ nhân hoàng phân công đức, cũng là hướng về phía dâu ria không đáng kể đi lên, căn bản đại đạo không ai có thể dám đụng. Nếu là loạn đưa tay, vậy thì không phải là phân công đức, mà là đại đạo tranh. Nếu là có người ai trước một bước làm ra Tiên Thiên Bát Quái, vậy thì không có Phục Hy chuyện gì. Coi như là không ảnh hưởng Tiên Hoàng vị, cũng sẽ ảnh hưởng Phục Hy đại đạo lộ tuyến. Ai bảo hồng hoang thế giới đại đạo đường hẹp hòi, mỗi điều đại đạo đều chỉ có thể cung cấp một người thành đạo, người đến sau hoặc là lựa chọn đi theo, hoặc là phát khởi đại đạo tranh. Lấy Phục Hy ngạo khí, tự nhiên sẽ không cam nguyện trở thành đuổi đạo giả, đại đạo tranh bắt buộc phải làm. Xác định bước kế tiếp kế hoạch, Lý Mục vung tay lên, đem tương lai lợn giống, loại dê, bỏ giống, Nazi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đại trận lại lên biến hóa. Nguyên bản khốn trận đã hóa thành sát trận, trong bầu trời thần lôi đã bắt đầu đủ, trong lúc nhất thời trong đại trận là cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang. Run lẩy bẩy một đám tiểu yêu, chưa nên đón thần lôi đả kích, liền đã bị cuồng phong dưa phải thần hồn vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, liền chỉ còn dư lại ngày Hữu Yêu Vương ở một mình kiên trì. Nếu như có thảo việc, một cái là có thể nhận ra mới vừa rồi dưa chính là ba vị thần phong. Có thể thổi thiên địa ngầm, thiện tạo quỷ thần buồn, nước đá sụp đổ sườn núi ác, thổi mạng người tức nghỉ. Chỉ bất quá Lý Mục làm ra ba vị thần phong bị hạn chế, chẳng qua là nhằm vào trong trận mục tiêu đi, cũng không có liên lụy bốn phía hoa cỏ cây cối. Dù sao, Hoa Sơn là nhà mình đạo tràng, nếu là mặc cho ba vị thần phong cướp đoạt khắp nơi, cuối cùng vẫn phải là từ chính hắn phụ trách giải quyết hậu quả. Đáng chết tặc tiểu tử, hại chết người nhà ra ra. Chịu không nổi kích thích ngày Hữu Yêu Vương, không nhịn được phát ra gầm thét. Mắt thấy đầy trời lôi đình sắp rơi xuống, ngày Hữu Yêu Vương đột nhiên bóng người biến đổi, hóa thành một phương cự hũ chui vào trong lòng núi. Ngọn núi không ngăn được lôi đình, nhưng là ngày Hữu Yêu Vương cũng là phát hiện Lý Mục cố kỵ, không nghĩ tổn thương đến Hoa Sơn ngọn núi. Hiển nhiên, ngày Hữu Yêu Vương cái này sóng đổ đúng. Đợi dẫn vào trong lòng núi về sau, gào thét ba vị thần phong không có, đầy trời sấm sét cũng không đang rơi xuống. Chẳng qua là từng đạo quỷ dị phong ấn lại rơi ở trên người của hắn, thân hồn cùng bản thể đang tại phát sinh chia lịa, liền phảng phất thân thể không còn là hắn vậy. Thập nhân tiểu tử, cái này là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Mau buông ra ngươi nhà ngày Hữu gia gia, nếu không muốn ngươi. Nóng nảy như sấm ngày Hữu Yêu Vương, vẫn ở chỗ cũ gầm thét người. Hy vọng có thể dùng ngôn ngữ kích thích ra Lý Mục, lấy tìm kiếm cuối cùng một chút hy vọng sống. Đáng tiếc đây hết thảy nhất định là phí công. Thường thấy vô số mô tiếp Lý Mục, căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cần biết là tức giận mắng hay là xin tha, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ở trận pháp ảnh hưởng phía dưới, ngày Hữu Yêu Vương bản thể cùng thần hồn hoàn toàn chia lịa. Bị rút ra ra thần hồn, chưa làm ra phản ứng đang ở lôi đỉnh dưới tan thành mây khói. Đợi đại chiến kết thúc, hết thảy khôi phục bình thường sau, Lý Mục mới đi đến ngày Hữu Yêu Vương lưu lại bản thể trước mặt nghiên cứu đứng lên. Dị loại thành yêu chẳng lạ lùng gì, nhưng phần lớn đều là động thực vật, bản thân liền là có sinh mạng loài. Giống như ngày Hữu Yêu Vương loại này bản thể một phương hũ lớn, Lý Mục vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trên dưới quan sát một phen, Lý Mục thầm hô một tiếng đáng tiếc. Trước mắt phương này hũ lớn cũng là tiên thiên vật, tiếc rằng không có thai nghén hoàn thành, liền bị ngoại lực ảnh hưởng trước hạn xuất thế. Bằng không lấy hồng hoang thứ nhất hũ xuất thân, hơn phân nửa lại là một món tiên thiên linh bảo. Dĩ nhiên, nhìn trời Hữu Yêu Vương mà nói, trước hạn xuất thế liền là một loại cơ duyên. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không có biện pháp khai linh trí, tu luyện thành yêu. Phải biết tiên thiên linh bảo hóa hình thành yêu nhưng là phi thường khó khăn, coi như là mở ra linh trí, cũng hơn nửa sẽ bị đại năng mà sát. Có thể được một món tiên thiên linh bảo, ai sẽ để cho hắn hóa hình thành yêu a? Phàm chuyện đều có tính hai mặt, tiên thiên linh bảo mặc dù hóa hình chất vật, chỉ khi nào có thể hóa hình thành công, tư chất cũng vượt xa bình thường yêu vật có thể so sánh, gần như có thể sánh vai tiên thiên thần ma. Nếu thật là lấy tiên thiên linh bảo hóa hình, tự thân khí vận khẳng định không thấp, bái nhập thánh nhân môn hạ cũng là sát suất lớn sự kiện. Sinh non ngày Hữu Yêu Vương, hiển nhiên không có kia phần đãi ngộ. Bản thể chưa thai nghén hoàn thành, tiên thiên bản nguyên chưa đủ ngày Hữu Yêu Vương, trực tiếp chẳng khác gì so với người thường. Chưa từng có người tư chất, cũng không đủ vận đạo, tiêu giao vạn năm sau liền gặp kiếp số. Việc đã đến nước này nói nhiều vô ích, nhìn trước mắt trẻ sinh non cự hữu, Lý Mục trực tiếp đánh mất hứng thú. Ngay Hũ yêu vương thần hồn đã diệt, phương này cự hũ cũng đánh mất linh tính. Không có linh tính bán thành phẩm linh bảo, Lý Mục căn bản liền coi thường. Coi như là lấy ra đi luyện chế pháp bảo, cũng không tính được cực phẩm tài liệu. Định liền lưu lại phương này cự hũ, xung làm hoa sơn một cảnh. 12. Chương 7, Huyền môn võ đạo chi tổ. Dọn dẹp xong trong đạo trường không ổn định nhân tố về sau, Lý Mục liền trà trộn nhập nhân tộc trong bộ lạc, trở thành Thiện Thủy bộ rơi cung phụng. Đầu năm nay nhân tộc bộ lạc, quản lý đó là dị thường phân tán. Thêm một người thiếu một người, kia cũng là chuyện thường xảy ra. Rất nhiều lúc săn thú đi nhầm đường, lầm vào một cái khác trong bộ lạc, cũng có thể còn thay cái bộ lạc ở. Thuần phát, đoàn kết, đều là hồng hoang đặc thù hoàn cảnh đưa đến. Đối mặt trải rộng thiên hạ yêu thú, nhân tộc lực lượng hay là quá mức yếu kém. Một lần yêu thú tập kích, là có thể đưa đến một nhà bộ lạc nhỏ diệt vong. Chủng tộc có thể tiếp tục kéo dài, hơn nữa không ngừng phát triển lớn mạnh, sát lại chính là đoàn kết hợp tác. Vì bảo đảm bộ lạc an toàn, đã để các hào vỡ tâm can. Đầu tiên là từ Vu tộc học được tế tự chi đạo, Thái thượng thánh nhân lập giáo lúc truyền xuống Kim Đan đại đạo, bây giờ cũng ở đây trong nhân tộc truyền lưu. Chỉ bất quá vô luận loại nào hệ thống, cũng đối tư chất có rất cao yêu cầu. Nhất là tế tự chi đạo, theo thời gian trôi đi, còn diễn biến ra rất nhiều máu tanh, tà ác pháp môn. Vì chủng tộc kéo dài, đại gia hay là chỉ có thể nhịn. Nhân tộc đại hưng mở ra, Thái thượng thánh nhân thả về đông đảo kẻ nghe đạo, về bản chất cũng là vì thay đổi nhân tộc sinh tồn trạng huống. Mặc dù đại bộ phận kẻ nghe đạo tu vi cũng không cao, nhưng là đối bình thường yêu thú mà nói, hay là có ưu thế áp đảo. Ở đại yêu không gian niên đại, hộ vệ một phương thái bình hay là không có vấn đề. Cùng vì nhân tộc một viên, lại có thực lực cường đại, Lý Mục trở thành cung phụng cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nếu như hắn nguyện ý, nhân cơ hội trở thành một phương bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ không tiếp tục lời hạ. Dĩ nhiên, loại này hóc đúa vị trí, Lý Mục sẽ không dây vào. Chạy đi cùng Phục Hy tranh đoạt thiên hoàng chính quả, thuần túy là đang tìm cái chết. Nhìn sắp hàng chỉnh tề cả đám tộc thiếu niên, Lý Mục hài lòng gật đầu một cái. Ban về thể trạng tới, người Hồng Hoang tộc thật đúng là được trời ưu ái. Tùy tiện một tên thiếu niên, đặt ở đại hoang thế giới vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một võ đạo thiên tài. Cho dù là không tu luyện bất kỳ công pháp nào, sau khi trưởng thành cũng không kém gì hạng hai võ giả. Hùng mạnh thể phách cũng là nhân tộc có thể ở Hồng Hoang sống sót một trong những nguyên nhân. Chẳng qua là tương đối yêu thú mà nói, cái này không đáng chú ý. Mỗi lần đi ra ngoài săn thú, đều là một lần địa ngục hành trình. Cho dù là cường tráng nhất dũng sĩ, cũng không thể bảo đảm bình yên trở về. Ở Lý Mục nói lên muốn truyền thụ hài đồng bản lĩnh lúc, lập tức thu được ủng hộ của mọi người. Trước mắt đám này người may mắn, chính là nhóm đầu tiên võ giả. So sánh ngưỡng cửa cao hơn tiên đạo, tiền kỳ yêu cầu thấp hơn võ đạo, rõ ràng thích hợp hơn dân chúng bình thường. Mấu chốt nhất tùy ý truyền bá tu tiên phương pháp, dễ dàng tiêm nhiễm nhân quả lực, còn có thể ảnh hưởng kế tiếp chư thánh truyền đạo. Truyền bá cơ sở võ đạo liền không giống nhau, nhìn một cái chính là thế tục pháp môn. Chỉ cần không đem công pháp phía sau truyền ra, Lý Mục là có thể túi được. Nơi này chính là Hồng Hoang, từng cái một chưa thành kim đan tiểu tử, làm sao có thể gây ra nhiều loạn lớn? Chỉ cần không phải làm hại thiên địa, nhiễm phải đại lượng tiên đạo nghiệp lực, vậy thì hết thể dễ nói. Vẹn vẹn chỉ là dính lên chút nhân đạo nghiệp lực, võ đạo truyền bá thúc đẩy nhân tộc đại hưng, mang đến nhân đạo công đức cũng đủ để triệt tiêu mất. Thiên hành kiện, quân tử lúc này lấy không ngừng vươn lên. Hôm nay truyền bọn ngươi võ đạo, là rèn luyện thân thể, hộ vệ nhân tộc chúng ta thuận, không cần thiết dùng để. Âm âm loảng xoảng nói một đồng lớn, đem một bọn con nít lừa dối sừng sốt một chút, Lý Mục đột nhiên phát hiện mình diễn giảng thiên phú cũng thật tốt. Đối những hài đồng này, Lý Mục hay là rất dụng tâm. Những người này đều là võ đạo hạt giống, muốn dựa vào bọn họ đem võ đạo truyền khắp thiên hạ. Nếu là có biểu hiện ưu dị, hắn cũng không để ý thu nhập môn tưởng. Dù sao, tranh đoạt khí vận còn phải dựa vào người nhiều. Tiệt giáo chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù nội bộ tốt xấu không tốt, nhưng là ở truyền đạo thời điểm sát thực chiếm tiện nghi. Dưới so sánh, người xiển hai giáo cũng rất bi kịch. Tinh anh sát thực đủ tinh, nhưng số lượng thật sự là quá cảm động. Đối mặt to như vậy hồng hoang, bọn họ lại cố gắng thế nào cũng không sánh bằng người đồng thế mạnh tiệt giáo. Quang minh chính đại truyền đạo cấp khí vận, Lý Mục không có kia lá gan. Nhưng là chống đỡ Tam Thanh danh hiệu đi ra ngoài truyền đạo, vậy thì hết thảy đều không giống. Bây giờ Tam Thanh chưa quyết liệt, Tam Thanh khí vận nối liền cùng nhau, chống đỡ Tam Thanh danh hiệu truyền đạo, tương đương với duy nhất một lần mua 3 phần bảo hiểm. Cứ việc bảo hiểm thường thường không an toàn, nhưng lấy ra đi dọa người vẫn có hiệu. Không nói có thể đạt được bao nhiêu tài trợ, tối thiểu nhưng để tránh cho gặp thánh nhân đại giáo chen ép. Truyền đạo lấy được khí vận, Lý Mục cũng nghĩ xong. Giữ lại 70-80% là được, còn dư lại coi như là bảo hộ phí. Ngược lại truyền đạo khí vận thứ này phi thường huyền diệu, không có một xác thực số liệu, có thể đạt được bao nhiêu khí vận, toàn dựa vào kinh doanh phải thế nào. Chặn lưu lại khí vận cũng không ít kỳ nuốt, lấy ra một nửa phân cho truyền đạo người, chế tạo ra một bộ người huyền môn mới lớp lớp cảnh tượng, là có thể che giấu quá khứ. Thao túng khí vận cũng không phải là một món đơn giản sống, trừ 6 thánh gia, chỉ có số ít đại năng có thể làm được. Nếu không có thần bí ngọc điệp nơi tay, Lý Mục cũng làm không được can thiệp khí vận phân phối, càng không cần phải nói nằm vùng ở thánh nhân đại giáo phía dưới tranh đoạt khí vận. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, cướp ở thánh người hạ thủ trước, để cho Tam Thanh quan giấu chân trải rộng nhân tộc chủ yếu khu vực, vậy thì ổn. Cho dù Tam giáo đệ tử ồ ạt tiến vào Hồng Hoang truyền đạo, cũng không thể nào mạo hiểm tổn thương nhà mình đại giáo khí vận nguy hiểm, đối Tam Thanh quan ra tay. Phiền toái duy nhất là Tam Thanh quyết liệt sau, có thể sẽ đối mặt vấn đề chọn đội. Bất quá đó là vấn đề tương lai, bây giờ còn không cần sốt ruột. Phong thần sát kiếp đối nòng cốt mà nói là kiếp số, nhưng là đối bình thường người tu đạo mà nói, cũng là một lần đại cơ duyên. Thánh nhân không muốn nhà mình đệ tử lên bảng, Lý Mục lại không ngại môn đồ trải rộng tiên đỉnh. Trường sinh đại đạo đối chín thành chín nhân tộc mà nói đều là hy vọng xa vời, có thể phong thần đều là 10 đời đã tu luyện phúc phận. Liên như là ở phong thần trong chiến bại tiệt giáo, nhìn như đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, trên thực tế cũng chỉ là đổi một di lê xuất hiện. Có tiên đình một đám thần tiên tổ sư cho dựa theo, thế tục đạo thống làm sao có thể phát triển không nổi, phân biệt chỉ ở với tiệt giáo biến thành đạo giáo. Huyền môn tam giáo có thể quý nhất, muốn nói không có tam thánh chống đỡ, đánh chết Lý Mục cũng không thể tin được. Xác suất lớn là tam thánh xích mích sau, lần nữa lựa chọn liên hiệp. Đến tột cùng là ép bởi Phật môn áp lực kết mình, hay là nhiều năm tình nghĩa huynh đệ phát huy tác dụng, vậy thì không ai biết. Ngược lại kết quả sau cùng là đạo môn lệ tam thanh, nguyên bản phân liệt tam thánh, khí vận lần nữa liền lại với nhau. Vì khí vận, Lý Mục quả quyết buông tha cho môn hộ chi kiến, không riêng giáo sư Hải Đồng võ nghệ, liền nối liền thành năm người chỉ muốn học, hắn giống vậy cũng không để ý. Nếu như không phải lo lắng làm ra chữ viết dính dấp quá lớn, hắn sớm đã đem công pháp cơ bản biên chế thành sách, khắp thế giới truyền bá. Hồng hoang thế giới nhưng là rất cỡ nào đặc thù nghiệp vị, nói thí dụ như Thiên Đế, Địa Tiên Chi Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế. Những thứ này nghiệp vị hoặc là tiên thiên mà thành, hoặc là hậu thiên dựng nên, đều là trong thiên địa quy tắc thai nghén mà thành, đều là nương theo thiên đạo mà thành, là thiên đạo hệ thống trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Lấy được thiên địa nghiệp vị ra thân, không riêng có thể có được thiên địa nghiệp vị khí vận, còn có thể đạt được thiên đạo che chở. Đứng đầu nhất thiên địa nghiệp vị người sở hữu, cho dù là thánh nhân cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, hoàn toàn là khách quý đãi ngộ. Võ đạo chi tổ, đây là Lý Mục chuẩn bị mưu đồ nghiệp vị. Tướng so với bình thường nghiệp vị, võ đạo chi tổ nghiệp vị nhưng cao nhưng thấp, hoàn toàn nhìn võ đạo truyền bá, tình huống phát triển. Trên lý thuyết mà nói, nếu như võ đạo có thể vượt qua tiên đạo, trở thành hồng hoàng chủ lưu đại đạo, như vậy võ đạo chi tổ là có thể sánh vai đạo tổ. Dĩ nhiên, cái này thuần túy là đang nằm mơ. Thật muốn như vậy chơi, Hồng Quân cũng muốn đi ra cùng hắn liều mạng. Dựa theo kế hoạch, Lý Mục chỉ chuẩn bị truyền bá thành tiên trước phương pháp tu luyện, làm tiên đạo tiền kỳ tu luyện bổ sung, tạm thời bám vào tiên giới đường cầu. Về bản chất đây chính là một lần đầu cơ, ai bảo thánh nhân truyền đạo cấp bậc quá cao, người bình thường căn bản liền không nhập môn được đâu. Có thể tiến vào thánh nhân môn hạ nghe đạo, liền không có thành tiên trước sinh linh. Phần lớn hồng hoang dị chủng ra đời chính là tiên, kém nhất cũng có chủng tộc truyền thừa, hóa hình lúc cũng được tiên. Trừ sau thiên nhân tộc ra, không ai cần muốn cân nhắc thành tiên trước tu luyện vấn đề. Nghe đạo tu sĩ nhân tộc có thể thành tiên, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là tự đi lục lọi ra tới pháp môn, ngược lại thành tiên trước pháp môn tu luyện, bây giờ vẫn không được hệ thống. Về phần thái thượng thánh nhân đã từng truyền xuống kim đan đại đạo, món đồ kia thật sự là quá cao đương. Sơ đại nhân tộc đại khái có cái kia thiên phú, phía sau liền đừng mong. Không giả với vật ngoài thân, toàn dựa vào tự thân lĩnh ngộ đại đạo, hơi suy nghĩ một chút cũng biết trong đó độ khó. Nhìn nhân giáo tình huống cũng biết, thái thượng thánh nhân liền Huyền Đô một đệ tử đi truyền, nhưng không riêng gì bởi vì lười, cũng không phải là bởi vì người hữu duyên quá ít, chủ yếu là bây giờ có thể thỏa mãn hắn chọn đồ tiêu chuẩn người tạm thời cứ như vậy một. Cho dù là dựa dẫm tiên đạo, một khi võ đạo trở thành tiền kỳ tu luyện chủ lưu, kia cũng có thể chống đỡ lấy một tôn không sai nghiệp vị. Mấu chốt nhất là có thể đặt vững Lý Mục ở huyền môn trong địa vị. Tương lai nếu là muốn tiến vào thiên đình, cũng có thể mò được một chỗ tốt. Nếu là gì cũng không có, cho dù là bây giờ đi đến cậy nhờ hạ tiên, tối đa cũng liền một tôn chính thần. Tôn quý nhất thiên đình lục ngự, kém hơn một bậc các phe đại đế, cũng không thể có phần. Huyền môn võ đạo chi tổ cộng thêm tam thanh quan chi tổ, đủ để khiến Lý Mục ở tam thanh thánh nhân trước mặt đạt được nhất định quyền phát biểu, không cần lo lắng tùy thời bị người đập chết. Dù sao, bảo hộ phí cũng không phải bị đóng. Nhất là chủ động đưa tới cửa, lại số lượng cực lớn chủ, đó chính là thỏa thỏa người mình. Phụ trợ tu luyện khí vẫn có, thân phận địa vị có, tự thân an toàn cũng có thể có được bảo đảm, hoàn toàn là một công nhiều việc. Lý Mục đang hành động, tự thủ Dương Sơn trở về chúng tu sĩ nhân tộc cũng không có nhàn rỗi. Chỉ bất quá đám bọn họ không có hắc, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, càng chưa nói tới lâu dài hoạch định. Phần lớn người lựa chọn đều là tiến vào các bộ lạc xung làm cung phụng, chu diệt bộ lạc chúng quanh yêu ma, hộ vệ một phương nhân tộc an ninh. Đây cũng là thái thượng thánh nhân ý tứ, một lần cuối cùng giảng đạo trước từng có rõ ràng ám chỉ, coi như là trước hạn vì phục hy chuyển thế quét sạch chướng ngại, tránh khỏi tương lai hắn kẹp ở giữa làng khó. Bây giờ yêu tộc chủ động lui bước, trên thực tế cũng có phương diện này nhân tố. Hơi có chút bối cảnh đều biết, phục hy muốn chuyển thế giành thiên hoàng nghiệp vị, tự nhiên sẽ không ra được trước mắt. Cho dù là có đại yêu không phục, cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt phát tác. Dù sao, bây giờ yêu tộc trong đương gia làm chủ nhưng là em gái người ta. Không muốn đi, vậy cũng không cần đi. Chỉ cần oa hoàng cung vị kia động động đầu ngón tay, chế lưu ở nhân tộc địa phận đại yêu cũng sẽ bị mất mạng. Không cần hoài nghi nữ nhân tàn nhẫn, dính đến phục hy con đường, ai dám cản đường đó chính là nữ hoa không chết không thôi kẻ địch. Cũng tương tự có số ít tu sĩ lựa chọn khai tông lập phái dạy đồ đệ. Dĩ nhiên, thời này còn không lưu hành tông môn mô thức, thu học trò phương thức cùng Lý Mục sắp xỉ đều là ở trong bộ lạc tiến hành. Phân biệt gần như chỉ ở với, bọn họ chơi chính là mâu giáo bé hóa, tinh anh trường học, Lý Mục làm là giáo dục bắt buộc. Dựa theo bình thường thầy trò mô thức, một cái sư phụ có thể truyền thụ đồ đệ số lượng là phi thường có hạn, nhân số hơi nhiều liền không còn được. Lý Mục chơi giáo dục bắt buộc, thuần túy là lấy số lượng thủ thắng. Chỉ có số ít thiên phú qua người, lòng hướng về đạo kiên định người có thể đi lên con đường trường sinh, còn dư lại tuyệt đại đa số cũng sẽ thành bình thường võ giả. Hoặc giả đối cá nhân mà nói, ở mâu giáo bé hóa trường học trong dễ dàng hơn thành công, nhưng là đối tranh đoạt khí vận mà nói, hiển nhiên là giáo dục bắt buộc càng chiếm ưu thế. Thời gian ở hồng hoang thế giới thật lòng không bao nhiêu tiền, thoáng một cái chính là 20 năm quan cảnh. Đối người trong tiên đạo mà nói, 20 năm chẳng qua là chớp mắt một cái, nhưng là đối với người bình thường tộc mà nói, cũng là một lần đổi mới. Ở Lý Mục nỗ lực dưới, Thiện Thủy bộ cắt tóc sinh biến hóa long trời lở đất. Từ hóa ra một người miệng bất quá hơn ngàn người bộ lạc nhỏ, phát triển cho tới bây giờ nhân khẩu qua 20.000 cỡ lớn bộ lạc. Trên thực tế, Lý Mục trừ truyền thụ võ nghệ ra, cũng liền truyền thụ chút số học kiến thức, cũng không có quá nhiều nhúng tay qua bộ lạc chuyện. Dù là rõ ràng có biện pháp tốt hơn trợ giúp bộ lạc phát triển, hắn cũng mạnh tự áp chế xuống dưới. Tam hoàng thời đại không mở ra, dành công đức chuyện liền không thể động. Từ xưa giọng khách gát giọng chủ cũng không có kết quả tốt, Lý Mục cũng không muốn phạm vào kỵ huy. Đợi đại mạc kéo ra, mọi người cùng nhau chạy đi phụ tá nhân hoàng phân công đức, nhiều hắn một người cũng sẽ không thu hút. cho dù biểu hiện ưu tú một chút xíu, vậy cũng không ảnh hưởng mấy. Nhân tộc đại hưng thời đại, toát ra một vị nhân tộc đại hiển, kia hoàn toàn là chuyện thuận lý thành trương. Thiên thủy bộ rơi phát triển lớn mạnh, sát lại chính là quả đấm, cái này quả đấm chủ yếu là nhằm vào yêu thú. Nhờ vào cường tráng thể phách, thêm linh khí nồng nặc. Thời gian 20 năm quá khứ, bây giờ thiên thủy bộ rơi đã là tiên thiên đầy đất chạy. Sớm nhất một nhóm hài đồng bây giờ phần lớn tiến vào thiên nhân cảnh, cá biệt ưu dị người cũng mau muốn ngưng kết kim đan. Nương theo thật lực đề cao, săn thú năng lực tự nhiên cũng là đề cao mạnh, đầy đủ thức ăn là bộ lạc phát triển lớn mạnh suối nguồn. Thấy thiện thủy bộ rơi phát triển không sai, ngày làm khó dễ chung quanh bộ lạc, liền chủ động dắt díu nhau qua tới nhờ vả. Lão sư, bộ lạc lại phải di rời. Chung quanh con ngồi đã không thể thỏa mãn tộc nhân cần, săn thú đội phạm vi săn thú cũng mở rộng đến 500 dặm, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bộ lạc thủ lĩnh thiện đi tới Lý Mục trước mặt, rất cung kính nói: "Làm thiện thủy bộ cắt tóc triển lớn mạnh công thần lớn nhất, trong bộ lạc võ lực đảm đương ra hết nó muốn hạ, Lý Mục rất tự nhiên ở trong bộ lạc có vô cùng này địa vị là thủ. Cho dù là bộ lạc thủ lĩnh ở Lý Mục trước mặt, cũng nhất định phải chấp đệ tử chi lễ. Dĩ nhiên, hắn cũng cùng Lý Mục học qua võ." Cái này âm thanh lão sư cũng không có gọi sai. Nhìn lão giả một cái, Lý Mục hời hợt nói, ta nhớ được đây là 20 năm qua, thiện thủy bộ rơi thứ 38 thứ di rời đi. Lần đầu tiên di rời cách nhau 5 năm, lần thứ 2 di rời 4 năm rưỡi. Gần đây một lần di rời, khoảng cách bây giờ bất quá 3 tháng. Di rời thời gian cách nhau càng ngày càng ngắn, lại tiếp tục như thế sớm muộn cũng muốn xảy ra vấn đề. Ngươi không có suy tính qua vì sao sao? Do dự phút chốc sau, bộ lạc thủ lĩnh thiện như có điều suy nghĩ nói, bộ lạc nhân khẩu quá nhiều. 20 năm trước, thiện thủy bộ rơi chỉ có không tới 1000 người, bây giờ đã tăng trưởng gấp 19 lần nhiều. Lão sư ý tứ ta hiểu, thiện thủy bộ cắt tóc triển cho tới bây giờ, sắp thực đến nên chia tách thời điểm. Khẽ gật đầu, Lý Mục âm thầm thở dài một cái. Quả nhiên, còn chưa đến thời điểm. Ám chỉ rõ ràng như vậy, bộ lạc thủ lĩnh cũng không có lĩnh ngộ đi ra bản ý của hắn, Lý Mục cũng không tiện nói gì. Nếu như thiện tự đi lĩnh ngộ đi ra, hướng Lý Mục cầu cạnh lâu dài định cư phương pháp, như vậy hắn là có thể thuận thế nói lên nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng thiện không có lĩnh ngộ đi ra, vậy thì ý vị thời cơ chưa tới. Người tu hành trọng tiền đến, Lý Mục cũng không ngoại lệ. Trừ phi là xác định phục hy chuyển thế thần, nếu hắn không là sẽ không chủ động bày mưu tính kế, để tránh đưa tới thiên cơ biến hóa. Không riêng gì muốn hủy phân, thiện thủy bộ rơi nhanh chóng phát triển lớn mạnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là nhân tộc bộ lạc ngày quá mức chật vật. Nếu như cuộc sống của bọn họ vượt qua được, cũng sẽ không dắt díu nhau qua tới nhờ vả, thiện thủy bộ rơi cũng sẽ không như thế nhanh liền bị bắt buộc chia tách. Cùng vì nhân tộc trong một viên, chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp những người khác tộc sống càng tốt đẹp hơn. Cho nên kế tiếp các ngươi không riêng gì muốn phân ra, còn phải đem võ đạo pháp môn tu luyện chuyển cho các bộ lạc. Chuyện khác có thể không làm, nhưng truyền bá võ đạo chuyện lại không thể dừng lại. Hạt giống cũng đã lớn thành cây ăn quả, cũng đến nên nở hoa kết trái thời điểm. 1 truyền 10, 10 truyền 100, như vết dầu loang truyền đạo phương thức mới thật sự là vương đạo. Dựa vào Lý Mục một người bốn đầu, trời mới biết phải đến cái nào năm nào tháng nào. Về phần tam thanh quan chuyện, còn có thể trước chậm một chút. Ở nhân tộc mở ra định cư thời đại trước, không thích hợp tam thanh quan mọc lên như nấm. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhân thủ không đủ. Chỉ có võ đạo truyền bá ra, hắn mới có thể đủ chọn lựa ra đủ nhân tài chủ trì các nơi tam thanh quan. Không chút do dự nào, thiện đáp ứng một tiếng nói, hiểu lão sư, ta đi ngay ăn bài. Lòng người thuần phát chính là tốt, nếu là ở thời sau, gặp loại chuyện như vậy, khẳng định tiếng phản đối một mảnh. Đừng nói là truyền cho khác bộ lạc, liền ngay cả người mình cũng muốn cất dấu nắm, cuối cùng trở thành quyền quý dành riêng. Tình huống bây giờ không giống nhau, bộ lạc thủ lĩnh cùng dân thường, đó là đúng nghĩa hòa mình. Mọi người cùng nhau làm việc, cùng ăn cùng ở, không có gì khác nhau đối đãi. Bây giờ còn là chế độ công hữu thời đại, toàn bộ tài sản đều là bộ lạc, thuộc về toàn dân chung nhau toàn bộ. Bao gồm bộ lạc thủ lĩnh, cũng không có tư sản. Lưu Niệm nhìn một cái bộ lạc, Lý Mục biết bản thân nên chuyển sang nơi khác. Dựa vào thiện nước bộ lạc một nhà, còn chưa đủ để lệnh võ đạo truyền khắp thiên hạ. Nghĩ phải hoàn thành cái này sự nghiệp vĩ đại, hắn còn có nhiều chạy chút địa phương. Chỗ bất đồng duy nhất là ở, tiến vào thiện thủy bộ rơi trước hắn là người cô đơn, bây giờ nhiều bảy cái đệ tử ký danh. Toàn bộ cũng mò tới kim đan ngưỡng cửa, một mình đảm đương một phía còn không được, nhưng là giúp một tay giáo sư hài đồng võ nghệ, vẫn là có thể cầm được tay. Cái này ý vị, kế tiếp hắn có thể đồng thời ở bảy nhà bộ lạc bên trong hạ cờ. Nhìn như không phải quá nhiều, nhưng mấy cái chữ này giống vậy có thể chống chất. Nếu là kinh doanh tốt, quá 20 năm nữa sau, truyền đạo đội ngũ chỉ biết bành trướng đến 50 số. Không cần trăm năm, truyền đạo đội ngũ là có thể khuyết trương đến hơn 1000 người. Cho dù là phía sau khuyết trương tốc độ chậm lại, mỗi 20 năm vẹn vẹn chỉ lật gấp 2, cũng có thể rất nhanh cuốn qua hừng hoang. Huống chi còn có các bộ lạc cố gắng, thời gian này chỉ biết ngắn hơn. Ở thánh nhân ánh mắt tập trung tam hoàng ngũ đế thời khắc, hắn huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị cũng thai nghén đi ra. Chỉ hoãn là không thể nào, kia ý vị biến số. Hoặc giả Hồng Quân lão tổ có thể so với hắn càng tích cực, âm thầm thôi thủ trước hạn thôi sanh ra huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị cũng có thể. Nếu như Lý Mục chuyên tu tiên đạo vậy, nghiệp vị ra thân sau, chứng đạo đại la là nhất định, trở thành chuẩn thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. 12. Chương 8, huyền môn bên trong cuốn bắt đầu. Nương theo võ đạo không ngừng truyền bá, Lý Mục kia đang thương khí vận cũng bắt đầu từ từ đi lên. Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ thất kinh. Võ đạo khí vận bay lên, hiển nhiên là đạt được thiên địa thừa nhận, trở thành trong thiên địa lại ra đời một cái mới phương pháp tu luyện. Hơn nữa điều này đại đạo cùng tiên đạo vậy, có thể bao la muôn vàn đại đạo. Cẩn thận Lý Mục quả quyết kiềm chế dị tượng, nguyên bản võ đạo trong nháy mắt nhập vào huyền môn tiên đạo trong, trở thành tiên đạo tu luyện bổ sung. Theo hai đạo hợp lưu, trong lúc mơ hồ ra đời kiếp khí, cũng cùng nhau chuyển vào tiên đạo trong. Nguyên bản dung chuyển huyền môn khí vận, trong nháy mắt lại ổn định lại. Tu sĩ bình thường không có cảm giác, hồng hoang sáu thánh cũng là tâm thần dung một cái. tâm linh cảm ứng sẽ không ra lỗi, mới vừa rõ ràng phát hiện huyền môn khí vận bị khiêu chiến, nhưng là không chờ bọn họ xâm nhập liền đã khôi phục bình thường. Thiên cơ hoàn toàn bị che giấu, đoán không ra dấu vết nào, chúng thánh không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Tử Tiêu cung. Trung quy vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phòng, để cho bọn họ tắt đi hỏi rõ chân tướng tâm tư. Nếu dính đến Hồng Quân lão tổ, kia còn chưa cần quá mức tò mò tốt. Thầy trò kiêm lợi ích liên minh, Hồng Hoang 6 thánh đối Hồng Quân lão tổ hiểu, xa so với bình thường nhập người phải sâu nhiều lắm. Bọn họ phi thường rõ ràng, vị kia đức cao vọng trọng đạo tổ, tuyệt không phải ngoài mặt như vậy từ bi. Làm thượng cổ kỳ nguyên người thắng, Hồng Quân lão tổ tuyệt không thiếu thốn sát phạt quả quyết. Vô luận là kẻ địch hay là đồng minh, toàn bộ cùng chết chống trơn, còn sót lại một vị người thắng lượng tiếp, nghị nghị cũng biết không đơn giản. Chỉ cần hơi động chút đầu óc, suy nghĩ một chút Hồng Quân lão tổ năm đó Tử Tiêu cung phân bảo hào khí, cũng biết vị này đạo tổ trải qua cái gì. Thiên đạo trong, bế quan trong Hồng Quân lão tổ ánh mắt mở một cái, ngay sau đó lại đóng lại. Thay người gánh tội, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Hắn Hồng Quân làm việc, cần gì phải đối người giải thích? Trong Hồng Hoang, lại có ai xứng để cho hắn ra để giải thích? Nếu không phải huyền môn khí vận dung chuyển, hắn liền mở mắt cũng không biết. Nhưng là nếu mầm họa đã tiêu trừ, kia cũng không cần phải sẽ xuất thủ. Võ đạo cũng nhập vào tiên đạo, trở thành hắn huyền môn trong một phân tử, tự nhiên không đáng chèn ép. Chủ động ném chạy tới tiểu đệ, hắn Hồng Quân lão tổ hay là chứa chấp. Sắc thực nói, mỗi một vị đại đạo hành giả, cũng không ngại đi theo phía sau một đám người theo đuổi. Làm đại đạo đứng đầu, người đến sau nhóm đại đạo lĩnh ngộ, đều là bọn họ tu đại đạo dưỡng liêu. Thu gom tất cả, mới có thể đủ đi xa hơn. Nếu như có thánh nhân tiến vào thiên đạo đất, chỉ biết phát hiện nguyên bản võ đạo chi tổ thiên địa nghiệp vị, giờ phút này đang biến thành huyền môn võ đạo chi tổ. Nhìn như chỉ nhiều hai chữ, trên thực tế đại biểu ý nghĩa cũng là khác nhau rất lớn. Nguyên bản đại đạo sáng lập người, bây giờ đã biến thành đại đạo người theo đuổi. Đã từng vô hạn có thể, cho tới bây giờ cũng là bám vào huyền môn tiên giới đường. Trừ phi một ngày kia thoát ly khỏi đi, nếu không võ đạo chi tổ vĩnh viễn không cách nào vượt qua đạo tổ. Nếu như là chân vũ đạo sáng lập người, Lý Mục bây giờ khẳng định lại buôn. Đáng tiếc hắn không phải, vốn cũng không phải là bản thân sáng lập đại đạo, bán cái trước giá tiền cao tự nhiên không đau lòng. Đang ở huyền môn khí vận biến đổi lúc, chín sông đất đột nhiên nhiều một người tộc đại hiền, ở phụ cận trong bộ lạc có rất cao hy vọng. Đều là bị bước đi ra, không biết Phục Hy khi nào xuất thế, vậy cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Trong truyền thuyết thần thoại Phục Hy ra đời với chín sông đất phong duyện bộ lạc, động lòng người tộc bộ lạc lấy tên cái nào tùy tính, quan Lý Mục biết phong duyện bộ lạc cũng không dưới 10. Mẹ đẻ Hoa Tư thị càng không có cách nào tra, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là tên, chỉ cần ra đời với dãy núi Hoa Tư nữ tử, đều có thể xưng hô như vậy. Bao gồm dị tượng sinh con, ở thời này đều là thường thấy. Người trong tiên đạo luân hồi chuyển thế, yêu ma quái phá, ăn nhầm dị quả cũng có thể sinh ra dị tượng. Nếu xác định không được Phục Hy chuyển thế thân, kia cũng làm người ta tới tìm hắn được rồi. Huống chi hiền giả cũng cần đóng gói, giao hàng tới cửa khẳng định không có người ta mời đáng tiền. Cái này chờ đợi dòng dã trăm năm, làm sao gần nghe tiếng đại hiền giả, Lý Mục vẫn vậy giữ vững siêu nhiên thế ngoại địa vị. Lúc này võ đạo phương pháp tu luyện đã ở chín sông đất truyền ra, nhân tộc các bộ lạc sinh tồn tình huống rõ ràng chuyển biến tốt. Chỉ bất quá những vấn đề mới cũng đang không ngừng gia tăng. Dựa vào săn thú, đào được lấy được thức ăn, đã không cách nào nuôi sống càng ngày càng tăng nhân khẩu. Đối đây hết thảy, Lý Mục chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Có một số việc cũng không phải là càng sớm xuất hiện càng tốt, nếu là hắn đem chuyện làm xong, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đừng mong chứng đạo. Nhân tộc đại hưng kế hoạch, làm không chừng cũng sẽ chết yểu rơi. Ai để nhân tộc đại hưng không phải định số, mà là người ta biên soạn tốt kịch bản đâu? Nữ Hoa Nương Nương có thể tạo một lần người, là có thể tái tạo lần thứ hai. Nếu thật làm mưu đồ thất bại, toàn bộ xóa đi lần nữa khai cuộc đã tới, đối thánh nhân mà nói cũng không phải là khó có thể tiếp nhận chuyện. Phong thần lượng kiếp trong, Thông Thiên giáo chủ nhưng là kêu lên qua lại mở ra đất trời, trùng luyện hỏa phong thủy khẩu hiệu, hiển nhiên Hồng Hoang đại địa đối thánh nhân cũng không phải là không thể thiếu. Hồng Hoang thế giới đều có thể đẩy ngã làm lại, huống chi chỉ là nhân tộc. Nếu để cho người ta phát hiện nhân tộc không dễ khống chế, thay cái thiên địa nhân vật chính cũng không phải không có thể.